hai tay trong nháy mắt về phía trước đánh ra, một tiếng ầm vang trầm đục tiếng vang, to lớn đỏ ngầu quyền ấn bên trong tựa hồ có tiên đế buông xuống, một tay gánh vác, một tay hướng phía dưới rơi xuống. Hỏa Kỳ Lân đối với vọt tới quyền ấn làm như không thấy, trực tiếp một tiếng gào thét, vừa cúi đầu, đập đến đi lên. Ầm. Giống như thái dương bạo tạc bình thường, chói mắt ánh sáng đỏ trắng nổ tung, đem sơn động chấn động đến mức run không ngừng, từng vòng sóng xung kích tại thật dày trên vách núi đánh ra từng đạo xèo sâu. Dư âm còn chưa tan đi, một đạo màu lửa đỏ to lớn bóng dáng gào thét liền xung lại, Đế Lăng Thiên gầm lên một tiếng, hai tay lần nữa vung ra, cái này một lần, liên tiếp đánh ra 13 quyền, một quyền điệp ra một quyền, cuối cùng hóa thành một cái hồng sắc biến thành màu đen cực lớn quyền ấn đánh vào Hỏa Kỳ Lân trên đầu. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ kinh thiên động địa, bởi vì tại sơn động bên trong hồi âm càng cái chấn người choáng váng đầu hoa mắt, phía sau đi theo bộ kinh vân lúc này đừng nói là tiến đến giúp đỡ, chính là ngăn cản cái này tiếng nổ cùng sóng xung kích đều đã toàn lực ứng phó. Lần này nổ tung về sau, Hỏa Kỳ Lân cũng không có lập tức xông lại, mà là hai cái lô mũi phun ra màu trắng khí tức, cũng không biết là ngọn lửa màu trắng, vẫn là đơn thuần khí tức, nhưng mà màu trắng kia khí tức rơi xuống mặt đất, trực tiếp liền tan ra hai cái tiểu động, có thể thấy nó nhiệt độ cao. Nhưng mà liên tục đón đỡ Đế Lăng Thiên hai chiêu, Hỏa Kỳ Lân trừ lắc lư đầu, tựa hồ trừ có chút ngất bên ngoài, cũng không có bất kỳ thương thế, thậm chí ngay cả một khối da đầu đều không phá. Còn nếu là đổi thành mọi khác tông sư võ giả, cho dù là thiên bảng đệ nhất bảng bàn cứng như vậy tiếp Đế Lăng Thiên hai chiêu, cũng thế nào cũng sẽ thổ huyết không thể. Đế Lăng Thiên thấy vậy, minh bạch muốn dựa vào quả đấm mình đối phó Hỏa Kỳ Lân sợ là hiệu quả không lớn, ngay sau đó cũng không quay đầu lại nói, "Bộ Kinh Vân, bản tọa cuốn lấy Hỏa Kỳ Lân, ngươi dùng tuyệt thế hảo kiếm công kích." Bộ Kinh Vân đáp một tiếng nói, "Vâng, thuộc hạ minh bạch." Bên kia Hỏa Kỳ Lân trong đôi mắt hỏa diễm hừng hực, nó nhìn chằm chằm Đế Lăng Thiên, rốt cuộc phát hiện cái người này khó đối phó, đương nhiên, cũng chính là vừa vặn không tốt đối với mà thôi, giống như là đối với sư tử sắp tới nói, so sánh con thỏ, sừng dài châu hoang liền không tốt thật, nhưng lại tuyệt đối không có nghĩa là biết chữ chỉ sợ châu hoang. Tại sư tử trong mắt, châu hoang vẫn chỉ là chính mình thực vật mà thôi, bất đồng duy nhất phải, khó đối phó đồ vật, cần ngươi càng thêm nỗ lực, càng thêm hung tàn một ít. Mà Hỏa Kỳ Lân cũng là như vậy quyết định. Cho nên, nó nhìn chằm chằm Đế Lăng Thiên nhìn một hồi, đột nhiên một tiếng gào thét, nhảy một cái mà lên, mở cái miệng rộng, trực tiếp hướng Đế Lăng Thiên đầu tạt tới. Đế Lăng Thiên thời khắc chú ý nó, há có thể bị một đầu dã thu đánh lén, hắn dừng bước, trong nháy mắt tránh ra Hỏa Kỳ Lân miệng lớn dính máu, tay phải Đế Lâm quyền huy động liên tục 3 quyền rơi vào Hỏa Kỳ Lân bụng. Bình thường thú loại bụng đều là uy hiếp, tuy nhiên Hỏa Kỳ Lân chính là thần thú, là thiên điệu tinh khí sinh, chính là thân thể hắn cấu tạo để cho bụng phòng ngự vẫn so ra kém những bộ vị khác lân giáp. Cho nên, cái này một lần, Đế Lăng Thiên nắm đấm để nó cảm nhận được đau đớn, tuy nhiên không nghiêm trọng, thậm chí chẳng qua là lúc đó đau trong nháy mắt thì không có sao, nhưng mà đối với Hỏa Kỳ Lân đến nói vẫn như cũ một kiện để nó phẫn nộ sự tình, nó một cái vùa hụt sau khi xuống đất, lập tức chuyển thân hướng về phía Đế Lăng Thiên lần nữa tiến lên. Đế Lăng Thiên lấy khinh công một bên né tránh, một bên lấy từng quyền đánh khắp Hỏa Kỳ Lân toàn thân mỗi góc, nhưng mà cái này giống như là một cái hai đứa trẻ 3 tuổi dùng hắn kia toàn bộ khí lực đánh một cái người lớn một dạng, ngươi chính là để cho hắn từ đầu đến chân đánh một lần, nhiều lắm là để ngươi nhẹ đau một hồi, nhưng căn bản không thể đối với đại nhân tạo thành cái gì càng thương tổn nghiêm trọng. Mà Đế Lăng Thiên lúc này đối mặt Hỏa Kỳ Lân giống như là cái kia hài tử, chỉ là Đế Lăng Thiên cái này hài tử tốc độ dị thường linh hoạt, để cho Hỏa Kỳ Lân cái này não không tốt lắm đại nhân càng bắt càng phẫn nộ, xuất thủ càng ngày càng nặng, chính là không bắt được. Lúc này, Bộ Kinh Vân thừa dịp Hỏa Kỳ Lân hoàn toàn bị Đế Lăng Thiên hấp dẫn, không nói tiếng nào, nhẹ nhàng nhảy một cái, hai tay nắm tuyệt thế hảo kiếm đột nhiên đâm về phía Hỏa Kỳ Lân cổ. Làm một tiếng kim qua thanh âm vang dội. Hỏa Kỳ Lân đột nhiên một tiếng bạo hống, sau đó bốn vó một sấp, thân thể đi lên nhảy một cái, đồng thời quay đầu cắn về phía trên cổ Bộ Kinh Vân. Bước Kinh Vân nhất kiếm vô công, tuy rằng khiến Hỏa Kỳ Lân cảm nhận được đau đớn, nhưng mà đau thương bất nhập lân giáp vẫn là ngăn trở tuyệt thế hảo kiếm. Nếu như Bộ Kinh Vân tu cao hơn nữa một ít, có lẽ có thể một kiếm đâm rách lân giáp, nhưng là bây giờ tu vi của hắn không đủ phát huy ra tuyệt thế hảo kiếm mạnh nhất phong mang. Lúc này mắt thấy Hỏa Kỳ Lân quay đầu cắn tới, hắn vậy mà không có lập tức né tránh, mà là trong bụng hung ác, vậy mà một kiếm đâm về phía Kỳ Lân một con mắt. Gào. Hỏa Kỳ Lân nhắm hai mắt lại, ngăn trở tuyệt thế hảo kiếm, đồng thời to lớn đầu sau này đụng một cái, hai cái hỏa hồng sừng hiệu phanh đập vào Bộ Kinh Vân trên thân, đem hắn trực tiếp đập bay ra ngoài. Hỏa Kỳ Lân một tiếng gào thét liền phải đuổi tới đi cắn chết Bộ Kinh Vân thì, Đế Lăng Thiên tung người một cái rơi vào Hỏa Kỳ Lân trước người, phẫn nộ quát, đối thủ của ngươi là bản tọa. 121. Chương 122, nhược điểm. Lăng Vân quật bên trong giống như sét đánh bình thường, kịch liệt tiếng nổ không ngừng, trong lúc còn có từng tiếng thú loại tiếng gào thét xen lẫn trong lúc, nếu là có gặp được Hỏa Kỳ Lân người, liền có thể biết rõ loại này tiếng gào thét đã là Hỏa Kỳ Lân tức giận vô cùng trạng thái. Đồng Tiên Sinh vẫn đứng tại Lăng Vân quật động khẩu, bên trong đại chiến đã tiến hành một ngày một đêm, đầu Hỏa Kỳ Lân kia nóng rực bạo lệ khí thế vẫn to lớn, cơ hồ không có gì tiêu hao, mà đổi thành một cái bá đạo ngạo mạn khí thế chính là so với ngày hôm qua yếu ước chừng 2-3 phần. Tuy nhiên Đế Lăng Thiên chân khí khôi phục tốc độ so sánh trên 90% tông sư cũng sắp nhiều, có thể nói thật nhanh, nhưng mà ngay cả như vậy, cũng chứ không vào ở hắn mỗi một lần đều là ra tay toàn lực, Đế Lâm quyền mỗi một quyền toàn lực công kích, đều sẽ tiêu hao rất nhiều chân khí, chớ đừng nói chi là hắn mỗi một lần không phải ra một quyền, mà là ít nhất 9 quyền, có đôi khi 13 quyền, 17 quyền, nhiều khi nhất sau khi đánh ra 21 quyền, đem Hỏa Kỳ Lân đều ép lùi một bước. Nhưng mà hắn cái này 9 quyền tiêu hao chân khí ước chừng là chân khí của hắn tổng số một thành, mà liên suất 21 quyền càng là trực tiếp tiêu hao hắn gần 3 phần công lực, nếu không phải là chân khí của hắn khôi phục tốc độ nhanh, lúc này đã sớm chân khí hao hết, nào có dư lực tiếp tục cùng Hỏa Kỳ Lân hao tổn nữa. Mà Bộ Kinh Vân mấy cái lần liều mạng công kích, nhưng đều bởi vì thực lực chưa tới, tuyệt thế hảo kiếm căn bản đâm không phá Hỏa Kỳ Lân lân giáp, bất quá cũng may lúc trước tìm ra huyết bồ đề, để cho hắn có thể mau sớm khôi phục thương thế, nếu không lúc này Đế Lăng Thiên không chỉ muốn đối phó Hỏa Kỳ Lân, còn muốn chiếu cố Bộ Kinh Vân cái này thương binh. Lần nữa lấy Đế Lâm Quyền cùng Hỏa Kỳ Lân liều mạng một lần, nổ tung về sau, Hỏa Kỳ Lân lắc lắc đầu, tiếp tục hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Đế Lăng Thiên, một ngày một đêm qua quấy rầy, đã để Hỏa Kỳ Lân triệt để nổi giận, lúc này Đế Lăng Thiên đã ở có thể rõ ràng cảm nhận được Hỏa Kỳ Lân phun trào sát ý. Đế Lăng Thiên một bên nhanh chóng khôi phục chân khí, vừa suy tính, xem ra lấy chính mình đến dương chân khí nghĩ đối với Hỏa Kỳ Lân tạo thành sát thương chính là không có khả năng, hơn nữa lấy trước mắt hắn tu vi, thực lực không có cách nào trấn áp thô bạo Hỏa Kỳ Lân, cho nên chỉ có thể thử xem biện pháp khác. Nói như vậy, một cái võ giả chân khí thuộc tính là không cách nào thay đổi, ví dụ như Đế Lăng Thiên bởi vì tu Cửu Dương thần công, cho nên chân khí tự nhiên chính là đến dương thuộc tính, chính là hết lần này tới lần khác Đế Lăng Thiên thật đúng là biết rõ một loại có thể tạm thời đánh ra hàn băng chân khí biện pháp, đó chính là Thiên Sơn Đồng Mỗ dùng để chế sinh tử phù biện pháp. Thiên Sơn Đồng Mỗ chính mình sở tu Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công vốn cũng dương cương bá đạo chân khí, nhưng mà xui nội lực, vẫn có thể khiến cho chân khí so sánh hàn băng còn lạnh gấp mấy lần, cứ thế mà đem nước rượu các loại dịch thể kết thành băng. Cho nên, Đế Lăng Thiên cũng là để đồng dạng biện pháp, nội lực xui, đây cũng là tiêu giao phái một môn thần kỳ pháp quyết, người bình thường nếu như chắc hẳn phải vậy đem chính mình nguyên bản vận hành lộ tuyến xui nội lực, vậy tất nhiên là làm hỏa nhập ma hạ chẳng, nhưng mà có này môn pháp quyết chính là đừng lo những này. Hỏa Kỳ Lân bốn vó di động mấy bước, rồi sau đó một tiếng bạo hống, lần nữa xông lại. Mà Đế Lăng Thiên chính là bước chân lắc lư, tránh ra đối phương trùng kích thời gian, nội lực xui, một tay lòng bàn tay trong nháy mắt hàn khí phả ra, sau đó lại lấy vi bức vương hàn băng miên trưởng trưởng pháp một trưởng đánh ra đặt tại Hỏa Kỳ Lân bụng. Gào. Hỏa Kỳ Lân lần thứ nhất bùng nổ ra rõ ràng thống khổ tiếng gào thét, Đế Lăng Thiên nhất thời hai mắt sáng lên, túc hạ một chút, thân thể vọt tới trước, hai tay đồng thời bước lên hàn khí, vi nhất tiếu hàn băng miên trưởng mặc dù chỉ là địa cấp vũ khí, nhưng mà tại Đế Lăng Thiên so với bình thường hàn băng còn lạnh hơn trên gấp mấy lần hàn khí xuống, đối với Hỏa Kỳ Lân chính là tạo thành tổn thương không nhỏ. Hướng theo Đế Lăng Thiên từng trưởng không ngừng đánh ra, từng cái bàn tay màu trắng ấn ra hiện tại Hỏa Kỳ Lân bụng, phần lưng, đầu, tứ chi, tuy nhiên một cái trưởng ấn rất nhanh sẽ bị Hỏa Kỳ Lân trên thân nhiệt độ bốc hơi rơi, nhưng mà không ngăn được Đế Lăng Thiên chân khí hùng hậu, song trưởng không ngừng đánh ra, mà Hỏa Kỳ Lân nhưng lại làm sao đều tránh không thoát, bất quá nửa giờ, Hỏa Kỳ Lân giống như là một cái bướng bình hải tử, cùng người đánh tuyết trận, bị người ném toàn thân bị chấn, hơn nữa toàn thân vũ khí bừng bừng, quả thực giống như là muốn thăng thiên một dạng. Đế Lăng Thiên chính là so với vừa mới trạng thái càng tốt hơn, Hàn Băng Miên trưởng tiêu hao chân khí cùng Đế Lâm Quyền so với kém xa, cái này nửa giờ hắn không chỉ không có tiêu hao bao nhiêu chân khí, ngược lại thì khôi phục không ít. Giáo chủ, thuộc hạ đao pháp đã luyện giỏi. Lúc này Nhiếp Phong rốt cuộc mang theo Tuyết Ẩm đao chạy tới. Nhưng mà lấy Hỏa Kỳ Lân lân giáp, tiếp tục như vậy đánh xuống, sợ rằng cho dù 10 ngày nửa tháng về sau, Hỏa Kỳ Lân trừ gào lên đau đớn mấy tiếng bên ngoài, cũng vẫn là không có bao nhiêu tiến triển. Bất quá trong tài liệu nói Hỏa Kỳ Lân bị người gọt rơi qua một phiến lân thiến, đó chính là nó nhược điểm duy nhất, lúc trước Đế Lăng Thiên một bên chiến đấu, vừa quan sát, rốt cuộc phát hiện khối kia vết sẹo là tại Hỏa Kỳ Lân phía bên phải chân trước rựi vào bụng vị trí. Bởi vì Hỏa Kỳ Lân toàn thân hỏa diễm, lân giáp da thịt cũng là một phiến hỏa hồng, nếu muốn tìm một cái chỉ có không đến lớn cỡ bàn tay không có lân phiến vị trí, thật là rất không dễ dàng. Bất quá nếu đã tìm ra, vậy sẽ phải tốt tốt lợi dụng. Đế Lăng Thiên nhìn đến đối diện Hỏa Kỳ Lân táo bạo thở hổn hển, nhưng không có lập tức xuống lại, mà là không ngừng khuyến khích trên thân hỏa diễm đem một cái kiếm màu trắng trưởng ấn loại bỏ rơi, nhìn đến cái cuối cùng trưởng ấn cũng muốn tan hết thì, Đế Lăng Thiên trầm giọng nói, một hồi bản tọa sẽ ở Hỏa Kỳ Lân không có lân giáp vị trí đập trên trưởng ấn, các ngươi nhìn thấy về sau, liền đối với chuẩn chỗ đó tiến công, lấy trong tay các ngươi thần binh, không có lân giáp huyết nhục là không ngăn được. Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong đều gật đầu lĩnh mệnh. Lúc này Hỏa Kỳ Lân rốt cuộc đem trên thân không để cho mình thoải mái hoàn toàn bộ trừ sạch sẽ, sau đó nó đồng linh đại hỏa hai con mắt màu đỏ quét qua ba người, cuối cùng định tại Đế Lăng Thiên trên thân, hai mắt tản mát ra bạo lệ sắc ý, lỗ mũi phun ra nóng dực khí lưu, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đã đạp một cái, thân thể hành chính là tiến lên. Đế Lăng Thiên lạnh rên một tiếng, dưới chân liên chuyển, vậy mà trong nháy mắt vạch ra 5-6 cái khó phân thiệt giả bóng dáng, chính là Cửu Âm Chân Kinh bên trong loa toàn cửu ảnh kỹ xảo, cái này khắp trời bóng dáng để cho Hỏa Kỳ Lân nao sững sờ, bốn vó không khỏi một hồi, tựa hồ đang do dự nên công kích mỗi một cái, mà Đế Lăng Thiên lúc này trong nháy mắt đi tới Hỏa Kỳ Lân dưới thân, hai tay hàn khí mang theo tí ti bạch vụ thiểm điện một dạng tại Hỏa Kỳ Lân bị gọt rơi lân giáp vị trí liên tục đập 6-7 trường. Hống hống hống. Hỏa Kỳ Lân cảm nhận được rét thấu xương đau đớn, vô ý thức túi đầu đi cắn xé công kích mình Đế Lăng Thiên, nhưng mà Đế Lăng Thiên chính là thân thể lắc lư một cái, lại chuyển tới một bên kia, lại là song trưởng chụp liên tục, tại Hỏa Kỳ Lân một bên kia chân trước trên phái ra từng cái màu trắng trường ấn. Hỏa Kỳ Lân nổi giận tiếng gào thét chấn động đến mức sơn động rầm rầm rung động, mà Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong cố nén hai lỗ thai vụ vụ âm thanh, nhìn thấy Đế Lăng Thiên vừa mới làm xong màu trắng ấn ký, thừa dịp Hỏa Kỳ Lân bị Đế Lăng Thiên hấp dẫn, lập tức tiến lên, Bộ Kinh Vân trước, Nhiếp Phong sau đó. Hai chuôi thần binh mang theo lệnh lẽo sát ý lần lượt đâm về phía khối kia không có lân giáp vị trí. 122. Chương 123, kích chiến. Phốc gạo. Tuyệt thế hảo kiếm tại Bộ Kinh Vân toàn lực dưới sự thôi thúc, thuận theo Đế Lăng Tiên lúc trước lưu lại màu trắng trưởng ấn trong nháy mắt đem kiếm sắc nhọn ước chừng 3 cm chiều dài trực tiếp đi vào Hỏa Kỳ Lân trong máu thịt. Lần này đau đớn cùng hắn trước hoàn toàn bất động, Hỏa Kỳ Lân chân trước phanh dương lên đem không Bộ Kinh Vân trực tiếp bị đá thổ huyết bay ra, tuyệt thế hảo kiếm nhất thời cũng theo đó rút ra, một luồng hỏa hồng huyết dịch trong nháy mắt bay ra. Mà sau lưng Nhiếp Phong phong thần thối thoáng một cái tránh thoát tản ra nhiệt độ huyết dịch, vung Tuyết Ẩm đao chém thẳng cái kia chạy ra màu lửa đỏ dòng máu vết thương. Hỏa Kỳ Lân tuy nhiên thần trí không cao, chính là dù sao so sánh bình thường dã thu thông minh nhiều, lúc này căn bản không quản Đế Lăng Thiên công kích, trực tiếp quay đầu một tiếng bạo hống, oanh một tiếng một đầu liền đem Nhiếp Phong liền đao dẫn người đánh bay. Sau đó Hỏa Kỳ Lân giống giận liền muốn xông tới đem Bộ Kinh Vân nuốt sống, Đế Lăng Thiên chính là thân hình thoát một cái, ngăn ở trước mặt, hai tay dày đặc khí lạnh, hướng về phía Hỏa Kỳ Lân đầu chính là một hồi cùng chụp. Hỏa Kỳ Lân thụ thương, tuy nhiên thương thế cũng không nặng, nhưng mà chỉ có thể thương tổn được nó, mới có thể có cơ hội giết chết nó. Đế Lăng Thiên lúc này nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân vết thương lòng tin đại tăng, một bên run rẩy ở Hỏa Kỳ Lân, một bên để cho Phong Vân hai người liệu thương sau đó tiếp tục công kích Hỏa Kỳ Lân vết thương. Đúng kế tiếp Hỏa Kỳ Lân tựa hồ biết rõ mình không làm gì được mấy người kia, hơn nữa tuyệt thế hảo kiếm cùng tuyết ẩm đao mỗi lần chỉ cần có thời cơ đụng phải nó vết thương đều sẽ để nó thương thế nặng thêm, cái này khiến nó vậy mà nảy sinh phái ý. Lại thêm một lần tránh thoát Bộ Kinh Vân tấn công về phía vết thương tuyệt thế hảo kiếm về sau, Hỏa Kỳ Lân đột nhiên một tiếng giống to, chấn động đến mức Đế Lăng Thiên đều nhíu mày, ngay tại bọn họ cho rằng Hỏa Kỳ Lân đây là lựa giận hướng đầu muốn càng thêm điên cuồng lúc công kích, ra hỏa kia vậy mà gọi một giọng nói sau đó, quay đầu liền hướng trong động sâu bên trong chạy đi. Nguyên bản hết sức chăm chú chuẩn bị nên chiến Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong nhất thời trợn to hai mắt, vẻ mặt ngộp bức. Mà bên kia Đế Lăng Thiên chính là chỉ là hơi chút kinh ngạc, liền thân thể lắc lư một cái, trong nháy mắt tiến lên. Vậy mà lúc này Hỏa Kỳ Lân to lớn hình thể đem trọn cái sơn động đều lấp kín đến chặt chẽ, Đế Lăng Thiên khinh công tinh diệu nữa không địa phương có thể thông qua cũng là không có cách nào, nhưng mà nếu là tiếp tục cùng tại Hỏa Kỳ Lân phía sau cái mông đuổi theo cũng là không chỗ dùng chút nào. Cho nên, không có do dự chốc lát, Đế Lăng Thiên túc hạ một chút, trực tiếp tung người mà lên, sau đó một cái lăng không dặm chân rơi vào hỏa trên lưng Kỳ Lân, kia Hỏa Kỳ Lân cảm nhận được có người rơi vào trên lưng, vẫn như cũ cũng không quay đầu lại hướng trong động hướng, bất quá nó thỉnh thoảng nhảy lên lay động thân thể. Hiển nhiên là muốn đem Đế Lăng Thiên đuổi xuống. Nhưng mà Đế Lăng Thiên chính là giống như dính vào hỏa trên lưng Kỳ Lân bình thường, mặc cho nó như mã mà bình thường nhảy loạn nhảy loạn, Đế Lăng Thiên chính là không có rơi xuống, không chỉ không có rơi xuống, Đế Lăng Thiên đang nhìn đến Hỏa Kỳ Lân trên cẳng tay vết thương vậy mà đã bắt đầu khép lại sau đó, nhất thời thân thể lắc lư một cái, trong nháy mắt đến Hỏa Kỳ Lân trên cổ, sau đó từng cái nhớ Hàn Băng Miên Trưởng liền đặt tại Hỏa Kỳ Lân trên vết thương. Gào! Hỏa Kỳ Lân nhất thời thắng gấp xe một cái, ngựa đầu nổ hống, Đế Lăng Thiên nhân cơ hội xoay mình rơi vào Hỏa Kỳ Lân trước người, lại là từng nhát Hàn Băng Miên Trưởng vô về phía Hỏa Kỳ Lân vết thương. Để cho Hỏa Kỳ Lân nổi giận gào thét không thôi. Mắt thấy chạy trốn thông đạo bị Đế Lăng Thiên ngăn trở, trên vết thương đau đớn không ngừng kéo tới, Hỏa Kỳ Lân rốt cục thì vứt bỏ chạy trốn, nó muốn cắn chết cái này dây dưa không ngớt chán ghét nhân loại đáng chết. Gào. Hỏa Kỳ Lân cái này một lần mặc kệ vết thương đau đớn, không chỉ không có né tránh chân trước, ngược lại là chân trước nhanh như thiểm điện đột nhiên hướng bên cạnh đụng một cái, đem vừa mới một trường khắc ở nơi vết thương Đế Lăng Thiên trực tiếp đẩy tới trên vết tường, sau đó Hỏa Kỳ Lân trong nháy mắt túi đầu, cắn một cái hướng về Đế Lăng Thiên. Đế Lăng Thiên hiển nhiên không có ngờ đến Hỏa Kỳ Lân sẽ có một chiêu như thế, lúc này nhất thời không cẩn thận bị Hỏa Kỳ Lân chân trước gắt gao áp ở trên vách tường, vốn là thực lực mạnh hơn hắn Hỏa Kỳ Lân lúc này cũng là toàn lực bạo phát, kia lực đạo căn bản không phải Đế Lăng Thiên có thể nhanh chóng đẩy ra, mà Bộ Kinh Vân cùng Nhiếp Phong hai người tuy nhiên cũng đuổi theo, giống giận dùng đao kiếm tấn công về phía Hỏa Kỳ Lân. Chính là không có vết thương nhược điểm, hai cái tiên thiên võ giả cho dù trong tay thần binh cũng không phá được Hỏa Kỳ Lân lân giáp. Lúc này Hỏa Kỳ Lân đã hoàn toàn không quan tâm còn lại tiểu đau, nó hôm nay chỉ muốn miệng nhất định trước mặt đáng chết này chán ghét nhân loại. Gào. To lớn bước lên hỏa diễm đầu lâu cắn một cái đến, Đế Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nhanh như thiểm điện, phát sau mà đến trước một bước gắt gao đứng vững Hỏa Kỳ Lân cằm, để nó vô pháp túi đầu há mồm. Nhưng mà Hỏa Kỳ Lân dù sao chính là nửa bước đại tông sư mạnh mẽ tồn tại, đặc biệt là Hỏa Kỳ Lân không tu chân khí, toàn thân bản lãnh chính là chính mình thân thể, cho nên kia lực đạo có thể tưởng tượng được. Đế Lăng Thiên cảm nhận được không ngừng áp xuống to lớn bóng mờ, nhất thời cau mày cắn răng, sau đó thu lại trên tay hàn khí, Đế Lâm quyền nóng rực đến dương chân khí lần nữa vận chuyển, sau đó tay phải đột nhiên lui về, đỉnh đầu Hỏa Kỳ Lân miệng lớn trong nháy mắt rơi xuống. Đế Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, hữu quyền trong nháy mắt vọt lên, Đế Lâm quyền cường đại trùng kích lực đem Hỏa Kỳ Lân cầm đánh khẽ du lên, sau đó Đế Lăng Thiên tay trái dựa vào lần mà làm, hai bàn tay trong nháy mắt hóa thành hai cái nắm đấm, không ngừng nện vào lửa cháy Kỳ Lân cầm, phát ra rầm rầm tiếng nổ. Cầm đối với Hỏa Kỳ Lân những bộ vị khác đến nói, cũng là thuộc về phòng ngự yếu kém một ít vị trí, tại Đế Lăng Thiên bạo phát toàn lực, không để ý chút nào cùng chân khí tiêu hao, hai tay không ngừng vùng ra dưới sự công kích, Hỏa Kỳ Lân rốt cuộc cũng là cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Nhưng mà càng là như thế, Hỏa Kỳ Lân thì càng thêm phẫn nộ, nó liền càng muốn cắn chết Đế Lăng Thiên. Mà Đế Lăng Thiên vì là không để cho Hỏa Kỳ Lân miệng lớn rơi xuống, cũng chỉ có thể không ngừng xuất quyền, nhưng mà Đế Lâm quyền tiêu hao chân khí rất nhanh, tại cái này nuôi tiếp, hắn đều sẽ có chân khí hao hết thời điểm, đến lúc đó thật có thể muốn trở thành táng thân Hỏa Kỳ Lân miệng xuống một cái khác thanh danh hiển hách tông sư. Đế Lăng Thiên chân khí hướng theo Đế Lâm quyền công kích không ngừng tuột xuống, mắt thấy liền muốn giảm bớt đến một nửa trở xuống, lúc này chỉ thấy từng đạo xanh thảm đao khí bên trong, Bộ Kinh Vân vậy mà vọt tới hỏa trên lưng Kỳ Lân. Vậy mà lúc này Hỏa Kỳ Lân đã sớm thói quen sau lưng tiểu đau công kích, thậm chí bởi vì số lần quá nhiều, thời gian có chút lâu, lại thêm nó muốn chuyên tâm đối phó Đế Lăng Thiên, cho nên nó cũng không phát hiện chính mình phần lưng đều tựa hồ chết lặng nhanh mất đi trí giác. Mà Bộ Kinh Vân hôm nay tại Nhiếp Phong đao khí dưới sự che chở mấy bước đi tới Hỏa Kỳ Lân chân trước nơi, tại Hỏa Kỳ Lân không cảm giác chút nào dưới tình huống, hai tay nắm tuyệt thế hảo kiếm một tiếng bạo hống, phốc một tiếng trực tiếp cắm vào. Gào. Hỏa Kỳ Lân khàn giọng nộ hống. Nhưng mà Hỏa Kỳ Lân xương ống chân huyết nhục dị thường cứng rắn, tuyệt thế hảo kiếm lần nữa chỉ cắm vào một cái mũi kiếm, nhưng mà Hỏa Kỳ Lân bởi vì không muốn thả rơi Đế Lăng Thiên mà không có ngay lập tức tránh né, khiến cho Bộ Kinh Vân một cái xoay mình, hai chân dẫm ở trên vách núi, lần nữa toàn lực thúc đẩy chuôi kiếm, phốc suy. Tuyệt thế hảo kiếm gần phân nửa thân kiếm cắm vào. Gào. Hỏa Kỳ Lân rốt cuộc bị kịch liệt đau nhức kích thích vứt bỏ lập tức cắn chết Đế Lăng Thiên, ngược lại đánh về phía Bộ Kinh Vân. Mà Bộ Kinh Vân nhìn thấy trong nháy mắt đi tới trước mặt to lớn hỏa hồng đầu lâu, nhìn không được rút ra tuyệt thế hảo kiếm, vội vã xoay mình tránh thoát. Ầm. Hỏa kỳ lân đụng đầu vào trên vách núi, toàn bộ trong động chấn động dữ dội run rẩy, đá vụn không ngừng đập xuống, quả thực giống như là phải đem bọn họ chôn sống một dạng. 123. Chương 124, cuối cùng được tay. Lăng Vân quật trong lối đi, Hỏa kỳ lân hoàn toàn bị đau đớn kích thích mất lý trí, nó giống như là một đầu bị chọc giận dã thú, lúc này cái gì cũng không để ý, chỉ biết là đuổi theo Bộ Kinh Vân cái này lớn nhất cựu nhân. Bộ Kinh Vân khinh công cùng Đế Lăng Thiên so với còn kém xa, cho dù có Nhiếp Phong ở một bên không ngừng kiềm chế, chính là Hỏa Kỳ Lân căn bản không quản Nhiếp Phong, chính là đuổi theo Bộ Kinh Vân không thả, rốt cuộc Hỏa Kỳ Lân một cái đập vào, vang một tiếng, đem Bộ Kinh Vân trực tiếp đánh vào trên vách núi. "Vân sư minh!" Nhiếp Phong kinh hô một tiếng, cả giận nói, "Nghiệt xúc, xem đao." Tuyết ẩm đao trong nháy mắt hướng về Hỏa Kỳ Lân cái cổ, to lớn lam sắc đao khí, hiện lên sâm sâm hàn quang, đánh vào Hỏa Kỳ Lân trên cổ, nhưng mà Hỏa Kỳ Lân chính là chỉ khinh đầu một hồi cổ, tiếp tục mặc kệ Nhiếp Phong. Sau đó trong đôi mắt tràn đầy bạo lệ phẫn nộ sát ý, nó cúi đầu mở cái miệng rộng, tới gần trọng thương Bộ Kinh Vân, liền muốn miệng nhất định trước mặt cái này cho chính mình tạo thành lớn nhất đau đớn nhân loại. Gào. Đột nhiên một luồng càng đau đớn kịch liệt từ trên thân thể chuyển đến, Hỏa Kỳ Lân gầm dữ dội một tiếng quay đầu nhìn đến, chỉ thấy Đế Lăng Thiên hai tay nắm sáp tại nó trong vết thương tuyệt thế hào kiếm, mà lúc này toàn bộ tuyệt thế hào kiếm chỉ còn lại một cái chuôi kiếm, còn lại toàn bộ thân kiếm đều đã đâm vào Hỏa Kỳ Lân trong cơ thể. Đế Lăng Thiên nhìn chằm chằm Hỏa Kỳ Lân to lớn hai con mắt chậm rãi nói, "Hôm nay chú định chính là ngươi tử kỳ." Dứt tiếng, chỉ thấy Đế Lăng Thiên một tiếng quát lên, hai tay nắm tuyệt thế hảo kiếm chuôi kiếm đột nhiên hướng lên kéo một cái. Gào. Hỏa Kỳ Lân bạo lệ trong đôi mắt lần thứ nhất xuất hiện hoảng sợ sát thái, nhưng mà tiếp theo kịch liệt đau nhức tiếng gào thét bên trong, tuyệt vọng Hỏa Kỳ Lân đột nhiên mở ra miệng to chẳng nó ngàng gì tới hướng về Đế Lăng Thiên. Mà lúc này Đế Lăng Thiên hai tay nắm tuyệt thế hảo kiếm vẫn còn ở không ngừng trên rồi, tuyệt thế hảo kiếm bản thân liền cùng còn lại thần binh bất động, hắn sẽ nhận chủ, lúc này chủ nhân hắn chỉ có Bộ Kinh Vân, cho nên khi Đế Lăng Thiên nắm chặt tuyệt thế hảo kiếm thời điểm, sẽ không ngừng từ trên kiếm truyền đến từng trận chống cự. Chỉ là lấy Đế Lăng Thiên thực lực, trực tiếp lấy bá đạo đến dương chân khí cường lực trấn áp, nhưng mà cho dù như thế, tuyệt thế hảo kiếm không phối hợp, khiến cho nó tại Đế Lăng Thiên trong tay cũng chính là một cái trường kiếm sắc bén mà thôi, cũng không có Bộ Kinh Vân trong tay loại kia tăng cường thực lực cảm giác. Mà Hỏa Kỳ Lân huyết nhục gần cốt xa không bình thường thú loại có thể so sánh, Đế Lăng Thiên toàn lực thúc dục chân khí, trên ra tuyệt thế hảo kiếm, nhưng mà muốn chặt đứt Hỏa Kỳ Lân thân thể vẫn vô pháp trong nháy mắt hoàn thành. Gào. Hỏa Kỳ Lân phát ra một tiếng tuyệt vọng than khóc, một trương miệng lớn trong nháy mắt rơi vào Đế Lăng Thiên trên thân, cùng lúc đó, Đế Lăng quá hai tay nắm tuyệt thế hảo kiếm chợt quát một tiếng. Xoát một tiếng, tuyệt thế hảo kiếm nhập vào cơ thể mà ra, một phiến đỏ ngầu sôi sục Hỏa Kỳ Lân huyết dịch trong nháy mắt giống như suối phun bình thường bắn ra ngoài. Ầm, ầm. Làm hai một nửa Hỏa Kỳ Lân thi thể té rơi trên mặt đất, nóng rực máu tươi giống như trời mưa. Mà Đế Lăng Thiên chính là vô pháp kịp thời tránh ra, bởi vì hắn ngang hông còn cắn một cái bốc lên hỏa diễm Hỏa Kỳ Lân đầu lâu, tuy nhiên bởi vì bị tuyệt thế hảo kiếm phân thây, trên miệng lực đạo đã tàn đi, chính là kia cắn vào lên miệng nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy mang ra. Rơi xuống Kỳ Lân huyết giống như giọt mưa bình thường vẩy vào Đế Lăng Thiên trên thân, bởi vì Đế Lăng Thiên một tay dịu đỡ Hỏa Kỳ Lân nắm mà, một tay cản trở con mắt bản thân, cho nên, trừ hai mắt cùng xuống nửa bên mặt, Đế Lăng Thiên toàn thân đều tại liều linh khói trắng, một phiến đỏ ngầu. Tuy nhiên trên người hắn màu trắng thiên tầm áo cũng là một kiện bảo y, nhưng mà nó vẫn là không có cách nào phòng vệ Hỏa Kỳ Lân nóng rực huyết dịch. Giáo chủ, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân kinh hô một tiếng liền muốn xung lại, Đế Lăng Thiên lập tức quát lên, không nên tới, ném một khỏa huyết bổ để đến. Hỏa Kỳ Lân huyết dịch có thể để người ta điên cuồng. Đế Lăng Thiên đắm chìm trong mưa máu bên trong đã rõ ràng cảm thụ không ngừng xâm nhập đầu mình ma tính, cũng may chân khí của hắn đến dương, lại là xuất từ Phật môn, trời sinh có chấn áp ma tính tác dụng, cho nên tại Đế Lăng Thiên tông sư tu vi xuống, còn có thể chịu nổi. Nhưng nếu là Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân thêm Kỳ Lân huyết, vạn nhất trực tiếp điên cuồng, vậy đối với lúc này Đế Lăng Thiên đến nói chính là rất tồi tệ sự tình. Vâng. Giáo chủ. Nhiếp Phong vội vã ném một cái huyết bổ để đi qua, Đế Lăng Thiên ăn vào sau đó rất nhanh tiêu hóa xong tất, nhưng mà Hỏa Kỳ Lân cắn bị thương nửa cái thân thể giống như là cho Đế Lăng Thiên trên thân treo một cái màu lửa đỏ rải lụa bình thường. Tiêu huyết bổ để liệu thương công hiệu đối với Hỏa Kỳ Lân tạo thành vết thương chính là không có một chút tác dụng nào. Nghĩ đến hẳn đúng là bởi vì huyết bổ để bản thân là từ Kỳ Lân huyết thôi hóa mà sinh, cho nên mới đối với Hỏa Kỳ Lân tạo thành thương thế vô hiệu. Lúc này mưa máu đã dừng lại, Đế Lăng Thiên đem Hỏa Kỳ Lân đầu lâu gian nan từ trên người mình rời đi, sau đó để cho Nhiếp Phong thử xem đem chỉ huyết dược, thuốc kim sang trở linh dược ngã vào vết thương của hắn bên trên, tuy nhiên thương thế không có khôi phục, nhưng mà huyết lại ngừng lại. Cái này liền đủ. Sau đó Đế Lăng Thiên lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu luyện hóa Kỳ Lân tinh huyết. Kỳ Lân huyết tuy nhiên chân quý, nhưng mà Kỳ Lân tinh huyết chính là đem Kỳ Lân huyết để thuần, hoặc giả nói là đem Hỏa Kỳ Lân toàn thân tinh hoa áp xúc tập trung mà sản sinh từng giọt càng thêm chân quý huyết dịch. Để luyện tinh huyết quá trình không hề đứt đoạn, cho dù lấy Đế Lăng Thiên tu vi, cũng đầy đủ dùng một ngày một đêm thời gian, mới đưa Hỏa Kỳ Lân toàn thân tinh hoa để luyện làm một đoàn to bằng đầu người tinh huyết. Đem để luyện tốt tinh huyết bỏ vào trong hộp ngọc, Đế Lăng Thiên đứng dậy xem toàn thân hỏa diễm dập tắt Hỏa Kỳ Lân thi thể, sau đó đối với Phong Vân hai người nói, các ngươi đi đào hố đem Hỏa Kỳ Lân thi thể chôn đi. Hai người ứng vừa muốn đi đào hầm, lại thấy kia Hỏa Kỳ Lân thi thể vậy mà giống như là phong hóa bình thường. Một chút xíu hóa thành hỏa tinh lớn nhỏ điểm đỏ, hướng theo một luồng gió thổi tới, trong nháy mắt phiêu tán ở trong đường hầm, sau đó chậm rãi biến mất. Đế Lăng Thiên thấy vậy, nhàn nhạt nói, "Thiên địa chi tinh, quay về thiên địa cũng tốt." Về sau Đế Lăng Thiên cũng không có lập tức rời khỏi, hắn một bộ quần áo đều bị Kỳ Lân huyết mưa bị phá hủy, cho nên hắn phải đợi Nhiếp Phong đi mua một bộ quần áo trở về, sau đó mới có thể ra ngoài. Chờ Đế Lăng Thiên mặc lên quần áo mới rốt cuộc đi ra Lăng Vân Quật thời điểm, đã là bọn họ bước vào Lăng Vân Quật sau đó ngày thứ 6. Nhìn phía xa chân trời ánh sáng, Đế Lăng Thiên ho nhẹ một tiếng, sau đó trước bước hướng về bọn họ đặt xe ngựa tiểu trấn đi tới. Tại bọn họ bóng dáng hoàn toàn biến mất ở chân trời sau đó, mang theo thanh đồng diện cụ nhân ảnh từ một tảng đá lớn sau đó đi ra, nàng nhìn về chân trời lạnh rên một tiếng, nói: "Hỏa Kỳ Lân đều không giết được chết ngươi, coi như số ngươi gặp may." Nhưng mà liền chính nàng cũng không phát hiện, chính mình trong giọng nói vậy mà đầy áp tí ti thoải mái, thậm chí có mấy phần ẩn tàng rất sâu vui sướng. Một hồi ấm áp gió thổi qua, đồng tiên sinh đã hiểu vô bóng dáng, chỉ có Mãn Thiên Hồng Hà, biểu thị ngày mai hẳn là một khí trời tốt. Bên kia Đế Lăng Thiên ba người trở lại khách sạn cũng không có qua đêm tối, mà là thừa dịp bóng đêm trực tiếp bước lên đường về lộ tuyến, mà tại bọn họ sau khi rời đi không lâu, một cái bổ câu đưa thư dốc sức linh linh bay về phương xa. 124. Chương 125, mật hàm. Quyền lực bang tổng bộ. Quyền lực bang Thất Hùng lúc trước thừa dịp Thiên Hạ xã Khương thị huynh đệ tại tranh đoạt Cửu Âm chân kinh thì bị Đế Lăng Thiên gây thương tích thời cơ, nhất cử đánh vào Thiên Hạ xã tổng bộ, đem Khương thị huynh đệ đánh chết, thâu tóm Thiên Hạ xã thực lực, cho nên khiến cho Quyền lực bang chính thức trở thành siêu việt cái bang cùng Kim Tiền bang Thiên Hạ đệ nhất đại bang. Hôm nay toàn bộ Quyền lực bang bang chúng đều là ý khí phấn phát, sĩ khí dâng cao, đầu nhập vào cao thủ giang hồ, thực lực tăng vọt, cũng khiến cho Quyền lực bang chỉnh thể trên dưới trong lúc vô tình có một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế. Đối với lần này, Lý Trầm Chu là phi thường vui mừng. Hắn danh hảo Quân Lâm Thiên Hạ càng là danh chấn giang hồ. Đương nhiên, Quyền lực bang tuy nhiên đại phá Thiên Hạ xã, nhưng cũng không thể không có tổn thất, đã từng Quyền lực Thất Hùng hôm nay chỉ còn lại 2 người, 5 người khác toàn bộ chết trận tại Thiên Hạ xã. Lúc này, Lý Trầm Chu đang theo hắn hôm nay duy nhất huynh đệ Liêu Ngũ Liêu Tùy Phong thương lượng chuyện, đột nhiên có thuộc hạ đi vào bẩm báo, có người đưa tới một phần mật hàm, nói là đưa cho hắn, đưa xong về sau liền đi. Lý Trầm Chu nghe vậy khẽ nhíu mày, hai con mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, bất quá vẫn là tiện tay đem thuộc hạ đã kiểm tra qua mật hàm nhận lấy, sau đó mở ra xem, nhất thời, Lý Trầm Chu mặt liền biến sắc. Bên cạnh Liễu Ngũ thấy vậy kinh sợ, đại sự gì có thể để cho đại ca phản ánh kịch liệt như thế. Lý Trầm Chu rất nhanh thu liễm thần sắc, chỉ có trong đôi mắt tinh quang vẫn còn ở không ngừng chớp động, hiển nhiên đang suy tư cái gì, cùng lúc đó, hắn không nói một lời đem mật hàm đưa cho bên người Liễu Ngũ. Liễu Ngũ nhận lấy mật hàm, nhìn kỹ một chút, nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi, nhưng mà rất nhanh, trên mặt hắn xuất hiện mấy phần hưng phấn cùng vẻ chờ mong, hắn nhìn về phía Lý Trầm Chu nói, "Đại ca, chúng ta đi không đi?" Lý Trầm Chu trong đầu không nén nổi hiện ra ngày đó đạo này ngạo khí lăng nhiên, một người đơn độc đối kháng mười mấy vị tông sư bá đạo thân ảnh, chính mình danh hiệu là Quân Lâm Thiên Hạ, chính là vào thời khắc ấy, tựa hồ từ đạo thân ảnh kia bên trên, hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là Quân Lâm Thiên Hạ, cũng chính bởi vì đạo thân ảnh kia, bọn họ Quyền lực Thất Hùng mới tại sau chuyện này quyết định đột tập Thiên Hạ xã. Hôm nay hắn Lý Trầm Chu Quân Lâm Thiên Hạ danh hiệu càng ngày càng vang dội, mà đối phương lại sẽ như thế nào đây? Chính gọi là Thiên Vô Nhị Nhật Dân Vô Nhị Chủ, cái này quân, từ trước đến giờ đều là duy nhất, chưa bao giờ có thể chia sẻ, cũng không muốn chia sẻ. Nghĩ tới đây, Lý Trầm Chu thần sắc nhất định, gật đầu mạnh một cái nói, "Đi." Nam tứ kỳ bên trong xếp hạng thứ 2 trung bình vô địch Hoa Thiết Can, Hoa đại hiệp trong nhà. Một phần mật hàm đồng dạng đưa đến tại đây, nhìn đến phần này mật hàm, ngồi phịch ở trên giường Hoa Thiết Can vẻ mặt dữ tợn, quát tầm lên, "Mang ta đi, ta muốn đích thân giết tên ma đầu kia." Bên cạnh Nam tứ kỳ bên trong hàng thứ 4 Lãnh Nguyệt Kiếm Thủy Đại ngồi ở mép giường, nhanh chóng vô kích động Hoa Thiết Can trấn an nói, "Nhị ca không nên kích động, sự tình ngươi chưa chắc đã là vị kia tạo nên a." Hoa Thiết Can nhất thời trợn mắt trừng mắt về phía Thủy Đại, không phải hắn là ai? Toàn bộ Lâm gia đều đầu nhập vào Minh giáo. Kia Ích Tà Kiếm Phổ trừ hắn Minh giáo, ai có thể lấy được? Nếu không là kia Ích Tà Kiếm Phổ, lão phu sao lại biến thành một cái liền giường đều xuống không tê liệt? Thủy Đại nghe vậy, lần nữa không nhịn được nói, vậy kiếm pháp tà môn, nhị ca ngươi vốn là liền không nên luyện. Lan, ngươi lăn cho ta. Hoa Thiết Can sắc mặt đỏ lên, sắc mặt giữ tợn hướng về phía Thủy Đại giống giận, ta không có ngươi loại này huynh đệ, lăn ra ngoài. Đi cho ngươi tên ma đầu kia định hót đi, xem hắn có thể hay không bố thí ngươi một môn thiên cấp bí tịch. Nhị ca, ngươi cái này nói chuyện gì? Thủy Đại cũng là cả giận nói. Được, tứ đệ ngươi nói ít hai câu. Bên cạnh cái cuối cùng nhìn xong mật hàm Lao Tam Nhu Vân Kiếm Lưu Thừa Phong vốn là kéo ra Thủy Đại, sau đó lại hướng trên giường Hoa Thiết Can nói, nhị ca ngươi yên tâm, huynh đệ chúng ta vài chục năm giao tình, tứ đệ kia tính ngươi cũng không phải không biết, chuyện này có ta cùng đại ca ở đây, ngươi yên tâm. Vừa nói hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhìn xong mật hàm liền một mực không nói Lao đại nhân nghĩa Lục đại đao Lục Thiên Chữ nói, đại ca, chuyện này ngươi thấy thế nào? Lục Thiên Chữ liếc mắt nhìn vẫn phẫn nộ Hoa Thiết Can nói, lão nhị, lão tứ nói không sai, kia Ích Tà Kiếm Phổ ngươi vốn là liền không nên đổi, lại càng không nên luyện, chẳng qua hiện nay việc đã đến nước này, chúng ta tự nhiên sẽ thay ngươi thỉnh cầu một cái công đạo. Tuy nhiên Minh giáo thế lớn, thiên cấp bí tịch số lượng cũng không dưới lưỡng đại siêu nhất lưu môn phái, tựa hồ không cần vì là môn phái địa cấp, huyền cấp bí tịch khiến cho phức tạp như vậy, nhưng mà kia Ích Tà Kiếm Phổ trừ Minh giáo, ngoại nhân nhưng cũng rất khó lấy được, cho nên cái này một lần chúng ta liền đi trước mặt hỏi một câu vị giáo chủ kia, chuyện này đến cùng cùng Minh giáo có quan hệ gì? Nếu như không liên quan, kia Ích Tà Kiếm Phổ lại là ai tản vào giang hồ? Về phần lão nhị ngươi chỉ cần an tâm ở nhà chờ đợi chúng ta tin tức là tốt rồi. Hoa Thiết Can còn muốn nói gì nữa? Lão Tam Lưu Thừa Phong nói, nhị ca yên tâm, bất luận là không phải Minh giáo tạo nên, chúng ta Nam tứ kỳ đều không phải để cho người khi dễ, lần này ra ngoài, nhất định sẽ vì ngươi thỉnh cầu một cái công đạo trở về. Thiên Sơn một nơi bí ẩn trong hang động, từ khi Hùng Bá bị giết, Thiên Hạ hội bị thôn tính về sau liền hiểu vô tung tích, Thiên Chỉ thập nhị sát lại không thiếu một cái đều tụ tập ở tại đây. Lúc này bọn họ cùng nhau nhìn đến trung gian toàn thân áo đen, liền đầu đều che ở bên trong, chỉ có hai cái ánh mắt lộ ra người áo đen nói, lao đầu tử, ngươi muốn để cho chúng ta đi sát Đế Lăng Thiên, ngươi là nào không rõ ràng, hay là cố ý muốn cho chúng ta đi chịu chết ta? Người áo đen thanh âm giả yếu, cười ha ha hai âm thanh, sau đó tự tin nói, tuy nhiên trong các ngươi có mấy cái đã tấn cấp tông sư, chính là phải dựa vào các ngươi đi giết Đế Lăng Thiên, ha ha. Lão phu còn chưa có ngu như vậy, các ngươi chỉ là trong đó một đường phục binh, để các ngươi lấy mỗi người ám sát thủ đoạn cho Đế Lăng Thiên cho kinh hỉ thôi, làm sao các ngươi không muốn báo vừa báo bị Đế Lăng Thiên trọng thương thủ sao? Đông Hoàng hừ một tiếng nói, thủ chúng ta tự nhiên nghĩ báo, nhưng mà chúng ta càng muốn khoái là sống sót, kia Đế Lăng Thiên liền tính như lời ngươi nói bị Hỏa Kỳ Lân gây thương tích, nhưng mà hắn chính là một quyền đấm chết hùng bá nam nhân, ngươi nếu như không có thể để cho chúng ta tin phục thủ đoạn, kia còn là coi vậy đi, ngươi mấy năm nay cho ta nhóm tài nguyên tu luyện, chúng ta ngày sau sẽ tự hoàn lại, nhưng mà muốn cho chúng ta đi làm bia đỡ đạn tìm chết, kia chính là vọng tưởng. Không sai, vọng tưởng. Chúng ta mới không có ngu như vậy đây. Người áo đen cười nói, lão phu cũng sẽ không để cho các vị dạng này cao thủ đi làm phá hôi, nếu các vị có nghi ngờ trong lòng, lão phu kia liền cho các vị đơn giản nói một chút lão phu kế hoạch đi. Đợi người áo đen đem kế hoạch mình nói một lần sau đó, Thiên Chỉ Thập Nhị Sát người nhất thời không nhịn được rối rít nói, ngươi thật đúng là đủ âm hiểm. Nào chỉ là âm hiểm, nhất định chính là hèn hạ vô sỉ. Không chỉ là hèn hạ vô sỉ, vẫn là thủ đoạn độc các đây. Người áo đen không thiếu để ý nói, các vị hiện tại có bằng lòng hay không tham dự vào? Mọi người dồn dập gật đầu, Đồng Hoàng càng là không nhịn được nói, đợi sát Đế Lăng Thiên, cái này Minh Giáo Thiên cấp bí tịch cần phải để cho chúng ta chọn mấy quyển mới là. Người áo đen gật đầu cười nói, không có vấn đề. Đến lúc đó, lão phu hoan nên các vị cùng lão phu trở thành chính thức người một nhà. 125. Chương 126, lộ ra ánh sáng. Trường An, Độc Cô Phiệt. Tà Đế Xá Lợi đại chiến đã kết thúc 3 ngày, chính tà lưỡng đạo một tràng hỗn chiến, cuối cùng Tà Đế Xá Lợi bị hai cái hôn tiểu tử Khấu Trọng cùng Từ Từ Lăng hấp thu hơn nữa, sau đó còn lại bị Tà Vương Thạch Chi hiên đoạt, Tĩnh Nghiệm Thiện Viện tứ đại hộ pháp Kim Cương cùng đi truy sát Tà Vương, mọi người khác gắt gao, tản bộ, rời rạc. Trận đại chiến này, ma môn chết không ít người, chính đạo đồng dạng thương vong không nhỏ, ngay cả Thiếu Lâm tông sư cao thủ Vô Sắc đại sư cũng chết tại Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên giới trưởng, mà theo Huyền Tử cùng nhau vốn là muốn đi tới Tây vực cùng Đế Lăng Thiên Thỉnh cầu dạy Thần Sơn thượng nhân chính là tại trong hỗn chiến bị Kim Tiền Bang thượng quan Kim Hồng Long Phượng song hoàn giết lầm. Hôm nay Cao Tăng Thiếu Lâm cùng nhau hộ tống hai vị cao tăng thi thể trở lại Thiếu Thất Sơn, toàn bộ Trường An tại mấy ngày này trong nháy mắt thật giống như không rất nhiều. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Trường An hai nhà môn phiệt Độc Cô Phiệt cùng Vũ Văn Phiệt thở phào. Ở phía trước mấy ngày trong hỗn chiến, hai nhà môn phiệt tự hiểu thực lực chưa tới, an ý không có tham dự trận kia hỗn chiến, khiến cho hai nhà tại lần này đại chiến sau đó thực lực không tổn hao gì, bất quá Độc Cô Phiệt hôm nay so sánh Vũ Văn Phiệt chính là có chút đê điều yếu thế ý tứ. Đây cũng là không có cách nào sự tình, Độc Cô Phiệt Phiệt chủ Độc Cô Phong cùng nhi tử Độc Cô Bá đều tại những năm trước đây chết tại Quang Minh đỉnh bên trên, hôm nay Độc Cô Phiệt trừ một cái đến bây giờ vẫn còn ở Tiên Thiên hậu kỳ lắc lư Độc Cô Sách bên ngoài, vậy mà không có một cái đem ra được cao thủ. Bất quá còn tốt, Độc Cô Phiệt nam nhân không được, nữ nhân chính là tài năng xuất chúng. Độc Cô Phiệt Phiệt chủ Độc Cô Phong mẫu thân Vưu Sở Hồng tại tông sư bên trong danh tiếng nhanh tới vang dội, tuy nhiên nàng chưa bao giờ tham dự thiên bảng bài danh, nhưng mà tất cả mọi người đều công nhận nàng thực lực tuyệt đối có thể đứng vào thiên bảng top 5. Mà trừ Vưu Sở Hồng bên ngoài, một cái khác bên ngoài Độc Cô gia nữ tính, Độc Cô Phượng cũng là danh tiếng tăng lên, nghe nói lúc trước Độc Cô Phiệt chính là ẩn giấu thực lực, cho nên cố ý để ép Độc Cô Phượng danh tiếng, nhưng mà hôm nay Độc Cô Phiệt nam nhân không được, cái cô nương này liền việc nhân đức không nhường ai trở thành Độc Cô Phiệt thời nay người có vai vế. Mà bây giờ, Độc Cô Phiệt Vưu Sở Hồng, Độc Cô Phượng, Độc Cô Sách đều ngồi chung một chỗ, bởi vì Độc Cô Sách từ trong thanh lâu tỉnh dậy, phát hiện y phục trong túi nhiều thêm một phần mật hàm, trang bìa viết Vưu Sở Hồng thân khải, cho nên hắn không dám thờ ơ, nhanh chóng đưa trở về. Hôm nay Vưu Sở Hồng đã nhìn xong mật hàm, sau đó lại chuyển cho Độc Cô Phượng, cuối cùng mới rơi vào Độc Cô Sách trong tay. Độc Cô Sách sau khi xem xong, không khỏi vui vẻ nói, "Ngại ngại, cái kia Đế Lăng Thiên vậy mà thật đi liệp sát Hỏa Kỳ Lân, hơn nữa còn thụ thương. Còn có người tổ chức mọi người cùng nhau đi vây giết hắn, ha ha, lần này tốt, ta Độc Cô gia đại thủ có thể báo." Vưu Sở Hồng cùng Độc Cô Phượng ngồi ở chỗ đó nhìn đến Độc Cô Sách một hồi cười to, không khỏi đều lắc đầu một cái, lúc trước chỉ cảm thấy Độc Cô Phong cùng Độc Cô Bá cùng còn lại môn phiệt đương đại gia chủ cùng người thừa kế so sánh kém không ít, hôm nay nhìn thêm chút nữa Độc Cô Sách, suy nghĩ một chút, nếu như Độc Cô Phong hoặc là Độc Cô Bá có một người không có chết, kia Độc Cô phiệt tương lai liền sẽ tốt hơn rất nhiều đi. Tâm lý thở dài một tiếng, Vưu Sở Hồng đột nhiên dồn dập thở dốc mấy tiếng, sau đó nói, "Được, Sách Nhi, ngươi những ngày qua liền đợi ở nhà, chỗ nào cũng đừng đi." Độc Cô Sách sững sốt nói, "Mãi mãi, chúng ta không đi sao?" Vưu Sở Hồng nói, "Vậy Đế Lăng Thiên cho dù thụ thương, đặc biệt là ngươi một cái tiên thiên võ giả có thể tới gần, chuyện này ta một người đi là được, Phượng Nhi ngươi cũng ở nhà, nếu như vạn nhất ta không trở về, cái nhà này phải nhờ vào ngươi." Độc Cô Phượng nghe vậy, lãnh đạm trên mặt lộ ra mấy phần cuống cuồng nói, "Mãi mãi, vậy không bằng liền không đi, chờ ta tấn cấp tông sư, lại đi vì là cha và đại ca báo thù." Vưu Sở Hồng lắc đầu nói, "Đế Lăng Thiên giết ta Độc Cô Phiệt Phiệt chủ cùng người thừa kế, cùng ta Độc Cô thế gia không đội trời chung, cơ hội lần này hiếm thấy, ta sẽ nhìn lên cơ động độc thủ, huống chi, người đưa tin khẳng định không chỉ cho ta nhóm một nhà đưa tin, đến lúc đó có lẽ không cần ta độc thủ, ma đầu kia vẫn đã bị người giết." Vưu Sở Hồng ngừng lại còn muốn lên tiếng Độc Cô Phượng, sau đó nhìn Độc Cô Sách nói, "Nếu như ta không trở về, trong nhà này chính là Phượng Nhi nói tính toán, ngươi có thể nhớ kỹ." Độc Cô Sách tự mình biết bản sự của mình, nghe vậy lập tức nói, "Ngại ngại yên tâm, ta nhất định nghe tỷ tỷ nói." Vưu Sở Hồng gật đầu một cái, lần nữa cầm lên mật hàm nhìn một lần. Tâm lý lại đang suy đoán, cái này người đưa tin rốt cuộc là người nào? Một phong phong mật hàm được đưa đến Trung Nguyên rất nhiều thế lực trong tay, hơn nữa những tin tức này đều là mười phần bí ẩn, trừ nhận được bao thư người, những người khác căn bản không cảm giác chút nào. Bất quá hướng theo Đế Lăng Thiên ngồi xuống xe ngựa một đường trở lại phía bắc, rốt cuộc có người nhớ lại, quan thời gian trước không phải lời đồn Đế Lăng Thiên muốn đi liệp sát Hỏa Kỳ Lân sao? Kia hôm nay Đế Lăng Thiên xem dạng này tựa hồ một chút việc không có muốn trở lại Tây vực, kia Hỏa Kỳ Lân là chết, vẫn là không có chết? Hay hoặc là Đế Lăng Thiên căn bản càng không có đi tìm Hỏa Kỳ Lân? Đang lúc mọi người lòng hiếu kỳ dâng lên, thậm chí có người chuẩn bị đi Lăng Vân Quật phụ cận xem tình huống thời điểm, trong lúc bất chợt, trên giang hồ đột nhiên liền chuyển tới một cái tin. Minh giáo giáo chủ đại ma đầu Đế Lăng Thiên, không chuyện ác nào không làm, giết người như ngoé, thật sự là người người oán trách, vì vậy mà đặc biệt tại Đế Lăng Thiên trở lại Tây vực đường phải đi qua Trường An thành bên ngoài, cử hành trừ ma đại hội, còn các vị võ lâm đồng đạo cùng đi trừ này ma đầu. Tin tức vừa ra, lập tức lấy tốc độ kinh khủng, hướng về bốn phương tám hướng truyền đi, tựa hồ có một cái nút ở hậu trường to lớn hấp thụ ở phía sau thúc đẩy mở rộng. Tất cả mọi người đều không biết đây là người nào cử hành trừ ma đại hội, càng không biết đối phương cùng Đế Lăng Thiên có cái gì ân oán. Bọn họ chỉ biết là mình nhất định mau mau đến xem Đế Lăng Thiên đến cùng giết không giết chết Hỏa Kỳ Lân, trong đó nhất định có thể để lộ đáp án. Mà rất nhiều cùng Đế Lăng Thiên hoặc là Minh giáo có thủ lúc trước nhưng lại không dám động thủ người càng là mừng rỡ như điên, không nói hai lời vội vàng hướng Trường An thành chạy tới. Trong lúc nhất thời gió dục mây vẩn, vừa mới lắng xuống không mấy ngày Trường An thành trong nháy mắt lại bốc lửa. Trừ ma đại hội, ha ha. Trong xe ngựa, Đế Lăng Thiên nghe Nhiếp Phong bẩm báo tin tức, cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo sát ý lạnh như băng nói khoảng cách Trường An thành có còn xa lắm không. Bên ngoài xe ngựa Nhiếp Phong áp xuống trong tâm lo lắng, cung kính nói, khải bẩm giáo chủ, chỉ còn lại không tới một ngày đường trình, cần phải đi chậm một chút. Một ngày, ha ha, đây thật là trăm phương ngàn kế a. Đế Lăng Thiên trong mắt hàn mang chớp động, nhẹ nhàng tự nói, sau đó lại hướng bên ngoài xe ngựa nói, không cần thả chậm tốc độ, cứ theo lẽ thường tiến lên liền được. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Nhiếp Phong chỉ có thể lĩnh mệnh mà đi. Ngồi ở xa phu vị trí Bộ Kinh Vân cũng là âm thầm cau mày, khoảng cách Trường An chỉ còn lại một ngày đường trình mới bạo xuất tin tức, hiển nhiên đối phương là cố ý như thế, để cho bọn họ không có thời gian chuẩn bị, không có thời gian cầu viện, chính là Minh giáo nhận được tin tức cũng không kịp chạy tới tiếp viện. Chỉ là để cho hắn nghi hoặc phải, một ngày thời gian bọn họ không kịp chuẩn bị, đối phương vừa có thể tại một ngày thời gian gấp gáp bao nhiêu cao thủ, trừ phi đối phương đã sớm làm xong một cách chuẩn bị, cho tới bây giờ mới thả ra tin tức bất quá là vì hấp dẫn một ít pháo hôi mà thôi. 126. Chương 127, trừ ma đại hội. Nhưng mà đối phương thật chỉ là vì là hấp dẫn một ít pháo hôi sao? Trong thành Trường An một nhà thanh lâu trong hậu viện, người áo đen cùng một cái đeo mặt nạ nữ tử ngồi đối diện nhau, nữ tử nói, phụ thân vì sao sớm một ngày đem tin tức báo cho thiên hạ, cứ như vậy, không phải để cho Đế Lăng Thiên có đề phòng sao? Người áo đen cười nói, vậy thì như thế nào, phụ thân lần này kế hoạch không chê vào đâu được, vừa vặn có thể nhân cơ hội nhiều hấp dẫn một ít giang hồ võ giả đến trước chịu chết, ngược lại chính chỉ cần không phải người chúng ta, đám võ giả chết càng nhiều càng tốt, đối với tương lai của chúng ta kế hoạch mới càng có lợi. Nữ tử chính là có chút không quá đồng ý nói, tông sư cấp võ giả sẽ không ngu như vậy xuất thủ, mà tiên thiên võ giả cũng trở ngại không chúng ta đại sự, phụ thân đem sự tình làm cho mọi người đều biết, không sợ dẫn tới thiếu lâm võ đang chú ý sao? Người áo đen cười nói, ngươi cho rằng bọn hắn bây giờ liền không có chú ý tới sao? Siêu nhất lưu môn phái thế lực không phải đơn giản như vậy, chỉ là bởi vì tổ chức chúng ta chặt chẽ, còn chưa có làm ra cái gì hành động đại quy mô, cho nên những người đó còn tìm không thấy đầu mối mà thôi, nhưng mà lấy trước mắt tình trạng, cũng không dùng bao lâu. Lần này chỉ cần giết Đế Lăng Thiên, Minh giáo tất nhiên đại loạn, mấy năm nay Minh giáo cường thế, chính là vì vậy mà đắc tội kẻ thù cũng không ít, tối thiểu thiếu lâm là khẳng định nguyện ý nhìn đến Minh giáo xong đời. Đến lúc đó, chúng ta không chỉ có thể nhân cơ hội cướp được không ít thứ tốt, giống như thiên cấp bí tịch loại này bảo vật chỉ sợ cũng có thể lấy được chừng mấy vốn, những cái này mới là sau đó thiết lập cơ nghiệp căn bản. Nữ tử nghe, chính là vẫn có chút không quá đồng ý nói, vậy Đế Lăng Thiên ngắn ngủi vài năm liền đem tứ phân ngũ liệt Minh giáo đưa tới hôm nay cục diện, người tuy nhiên bá đạo ngạo mạn, chính là trong tay chính là cường đại, nếu là có thể bí ẩn tin tức, đột nhiên phát động, thành công thời cơ càng lớn, hôm nay kia Đế Lăng Thiên tâm lý có phòng bị. Tuy nhiên lấy hắn tính cách làm sẽ không né tránh, chính là dù sao nhiều mấy phần không xác định. Lấy nữ nhi nhìn, phụ thân ngày mai bất luận làm sao cũng không cần xuất thủ tốt, lấy miễn bại lộ thân phận. Người áo đen nghe vậy đón đến nói, yên tâm, không có nhất định nắm chắc, phụ thân sẽ không xuất thủ. Nữ tử nghe cũng không nói thêm cái gì, mà là đứng lên nói, nếu tại đây sự tình phụ thân muốn đích thân an bài, người nữ kia mà trước hết rời khỏi. Người áo đen gật gật đầu nói, cũng tốt, ngươi lưu lại cũng không có chuyện gì, về sớm một chút xử lý chuyện mình đi. Hai cha và con gái ai cũng không có thuyết phục người nào, nhưng mà cũng không có có đại xảo lên, từ nhỏ đến lớn loại cảnh tượng này bọn họ đã trải qua vô số lần. Có đôi khi người áo đen cũng hơi xúc động, nếu như cô gái này mà cùng hắn nhi tử đổi một cái thân phận, vậy liền hắn liền thật cái gì cũng không dùng bận tâm. Thục Trung Song Kiệt, Lưu Thị huynh đệ, các ngươi đây là đi tham gia trừ ma đại hội sao? Nguyên lai là Ti Châu Trương đại hiệp, chúng ta Lưu Thị nhất môn thất kiệt, Tạ Tốn giết ba cái, Phạm Giao giết hai cái, hôm nay chỉ còn lại hai huynh đệ chúng ta người, lần này nếu là có thể khoảnh khắc Minh giáo đại ma đầu, coi như là chúng ta Lưu Thị một môn chết hết, cũng không tính là lỗ vốn. Đến lúc đó ngươi Trương đại hiệp lúc nào cũng cùng Minh giáo kết thù sao? Ta có một cái đồng môn sư huynh, vốn tại Lương Châu địa phương sinh hoạt, những năm trước đây lại bị Minh giáo lấy dâm người thê nữ tội danh tàn sát, thật là nực cười, ta người sư huynh kia nhà cả đời nghĩa hẹp vô song, sao lại làm ra chuyện như vậy, nhất định là Minh giáo sử dụng sắc bén quỷ kế, hôm nay đúng lúc gặp cái này ngàn năm mới có cơ hội tốt, ta nếu như vạn nhất có thể một đao khoảnh khắc Đế Lăng Thiên, sư phụ lao nhân ra người tất nhiên sẽ thật cao hứng. Trương đại hiệp nói là, Minh giáo người đều là hạng người lòng dạ ác độc, nhất định là bọn họ cố ý bêu xấu. Thật là nói, chúng ta nhanh chóng đi đường, cái này một lần nhất định phải để cho Minh giáo lớn nhất ma đầu thân tử hồn tiêu. Ngược lại thời điểm không có Đế Lăng Thiên làm chỗ dựa, xem Minh giáo mọi người còn có thể tiêu giao bao lâu. Nói là, hôm nay Minh giáo bá đạo như vậy tàn nhẫn, đều là bởi vì Đế Lăng Thiên cái này đại ma đầu, không hắn, Minh giáo lại sẽ biến thành cái kia tứ phân ngũ liệt nhị lưu giáo phái, ngược lại thời điểm mọi người cùng nhau liên thủ, triệt để diệt Minh dạy, để bọn hắn thánh hỏa lại cũng tiêu không đứng lên. Đã nói, đi, chúng ta cùng đi. Trương An thành phụ cận trong khách sạn, từng nhóm võ giả hô bằng dẫn đến kèm, đại gia hết sức phấn khởi giống như là phải qua tiết một dạng tiến hành lời đối thoại tương tự. Ngươi là muốn đi trừ ma đại hội sao? Ngươi cũng vậy sao? Ô kìa, vậy ta nhóm cùng đi a. Được a, cùng đi, cùng đi. Nếu như cái này một lần, ta có thể chặt lên kia Đế Lăng Thiên một đao, sau này ta tiểu bá vương Chu Đào danh hào cũng là nổi tiếng. Ha ha ha. Nói là a, cái này một lần ta không chỉ mang kiếm, còn mang ám khí, nói không chừng cuối cùng ta ám khí mới là cho Đế Lăng Thiên cái kia đại ma đầu nhất kích chí mệnh đây. Ha ha ha. Nhìn đến đi xa võ giả, một cái diện mạo thanh tú nam tử phiến động quạt giấy, lắc đầu thở dài nói thiên hạ người rằng co, cuối cùng vẫn là không trốn được danh lợi hai chữ. Giống như vừa mới mấy cái vọng tưởng nhất cử thành danh, lại không có có thực lực đần độn, trong thiên hạ nhiều không kể xiết, cái này một lần Đế Lăng Thiên chết không biết rõ, những này đần độn chính là muốn chết không ít ra thế nào. Lục Tiểu Phụng, ngươi cái này đại hiệp không ngăn cản cả lại, khuyên một chút sao? Ngồi ở đối diện một bên bưng ly rượu uống rượu, vừa thỉnh thoảng sờ sờ chính mình hai cái nổi bật tròm dâu Lục Tiểu Phụng nhìn đối phương nói, ngươi cái này hoa gia thất công tử lại thiện tâm đại phát. Muốn khuyên làm sao không tự mình đi khuyên, những người này minh biết rõ mình cùng Đế Lăng Thiên chênh lệch 108000 dặm còn không muốn xông tới tìm chết, vậy hãy để cho bọn họ đi chết tốt. Họa sĩ thất công tử Hoa Mãn Lâu ôn hòa cười nói, ta một cái người mù đi khuyên người làm sao nghe đều có chút không thích hợp, ngược lại thì ngươi luôn luôn yêu tìm phiền toái thích náo nhiệt Lục Tiểu Phụng làm sao lúc này liền ngồi ở chỗ này uống rượu giải sầu. Chính là những ngày qua kiểm tra công tác không thuận lợi. Lục Tiểu Phụng thở dài nói, hết cách rồi, biết rõ cái này trừ ma đại hội là một người hoặc là một cái thế lực ở sau lưng thúc đẩy, chính là ta tìm không ra rốt cuộc là ai. Hơn nữa thời gian quá ngắn, hôm nay buổi chiều kia Đế Lăng Thiên thì sẽ đến, cũng không biết rằng hậu trường người rốt cuộc là cùng Đế Lăng Thiên có sinh tử đại thủ, vẫn là có khác mục đích. Hoa Mãn Lâu ba một tiếng cầm trong tay quạt giấy khép lại, nói, nếu không có thời gian tra, vậy liền đi hiện trường xem, kịch hay liền muốn diễn ra, vị kia hậu trường hắc thủ tổng sẽ không bỏ qua đích thân an bài trận này tuần kịch đi. Lục Tiểu Phụng vừa nghe, cười nói, mắt ngươi mù, trong lòng đến lúc càng ngày càng sáng, nói không sai, đi chúng ta cũng đi tham gia cái này trừ ma đại hội. Hoa Mãn Lâu đứng dậy lắc đầu thở dài nói, chỉ là không biết cuối cùng rốt cuộc là ma trừ người, vẫn là người trừ ma. Lục Tiểu Phụng chính là cười nói, ai là ma, ai là người đều không nhất định chứ. 127. Chương 128, chờ đợi. Minh Giáo Đế Lăng Thiên, thiên bảng thứ tư. Mấy năm qua, cái này không đến 20 tuổi người trẻ tuổi mang theo một luồng ngạo thị thiên hạ, duy ngã độc tôn khí thế truyền khắp thế gian, cùng nhau đi tới bị vô số người hâm mộ, ghen ghét, căm thủ, sùng bái, cũng mặc kệ dạng nào, nhưng đều được thừa nhận, Minh Giáo trong tay hắn đổi thành so với giáo chủ nhiệm kỳ trước Dương Đỉnh Thiên thì còn muốn cường thịnh cục diện. Mà Đế Lăng Thiên danh tự này, giống như quyền pháp hắn đế lâm một dạng, mỗi một lần xuất hiện đều giống như một tôn như thần như ma tiên đế dáng thế bình thường, chói lóa mắt, để cho người không dám nhìn thẳng. Mà hôm nay, có người muốn ngoại trừ vị này bá đạo đế vương, phải thừa dịp đến nó thụ thương thời cơ, chỉ để cho cái này như thần ma bình thường đế vương vẫn lạc nhân gian. Bất luận chuyện này cuối cùng có thể thành công hay không, nó đều nhất định phải hấp dẫn toàn bộ thiên hạ ánh mắt. Tuy nhiên từ trừ ma đại hội tin tức thả ra đến Đế Lăng Thiên đến chỉ có một ngày thời gian, nhưng mà tại một ngày này trong khi chờ đợi, Trường An thành lần nữa đầy áp cả người, hơn nữa bởi vì cái này một lần trừ cực kỳ cá biệt một ít tông sư, và sớm nhận được mật hàm người bên ngoài, đại bộ phận chạy tới người trong giang hồ đều là tiên thiên võ giả, bọn họ không có tông sư thực lực, lại có so sánh tông sư càng thêm tính tình nóng nảy cùng vô tri ngang ngược kích động địa bộ, cho nên trong thành Trường An một lời không hợp đánh nhau hậu đả sự tình, cũng là tại một ngày này bên trong bạo tăng. Bất quá còn may là, Vũ Văn Việt lúc này đứng ra bảo vệ lên trị an, để cho trong thành Trường An những cái kia rối bời, một trai bất mãn, nửa trai đi lang thang tiên tiên võ giả nhóm rốt cuộc biết được nên tuân theo quy củ vẫn là phải tuân thủ. Mà giống như những cái kia chính thức tham dự trừ ma đại hội chủ lực nhóm nhưng đều không có bước vào Trường An ý tứ. Quyền lực bang Lý Trầm Chu mang theo Liễu Ngũ Liêu Tùy Phong hai người ở trên giờ ngọ sau khi một mình đi tới Trường An thành bên ngoài. Nhìn bên ngoài thành tứ sứ thả dê chơi xuân một dạng võ giả, Liễu Tùy Phong khẽ cười một tiếng, người tới thật đúng là nhiều a. Hừm, những thứ này đều là nhiều chút đám người ô hợp a. Lý Trầm Chu đối với những người này cũng không thèm để ý, hắn nhìn cách đó không xa Trường An thành nói, cái này đưa mật hàm, cử hành trừ ma đại hội người, đến bây giờ một lần mặt đều không có lộ, thật là cẩn thận rất a. Liêu Tùy Phong gật đầu nói, sợ rằng không chỉ là cẩn thận, mà là chính hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, đây là cho chính mình để lại đường lui đâu, sợ vạn nhất thất bại, bị Đế Lăng Thiên sau đó thu nợ đi. Lý Trầm Chu từ chối cho ý kiến nói, chuyện này nguyên bản cực độ bí ẩn, nếu không là hậu trường người thả ra tin tức, sợ rằng Đế Lăng quá cũng không nghĩ ra sẽ có người phải ở chỗ này mai phục hắn, nhưng mà màn này sau đó người lại vì sao muốn làm như thế đâu? Nó không lo lắng đã như thế ảnh hưởng kết quả cuối cùng sao? Có lẽ hậu trường người muốn cho người trong thiên hạ đều thấy Đế Lăng Thiên bị giết. Liêu Tùy Phong sở hữu đăm chiêu mở miệng nói, có lẽ vậy, Đế Lăng Thiên một khi thân tử, Minh Giáo tất nhiên đại loạn, có lẽ màn này sau đó người toàn tính không chỉ một Đế Lăng Thiên đi. Lý Trầm Chu hai con mắt chớp động tình quang đạo. Liêu Tùy Phong cao mày nói, như thế chúng ta chẳng phải là thành trong tay người kia đao binh sao? Hôm nay Minh Giáo cũng không là mấy năm trước, cho dù Đế Lăng Thiên chết, nghĩ nuốt vào Minh Giáo cũng không có dễ dàng như vậy. Tóm lại, hôm nay chúng ta và người kia không phải địch nhân liền được. Về phần về sau sự tình, lại nói không muộn. Lý Trầm Chu trầm giọng nói, đại ca nói là. Liêu Tùy Phong gật đầu nói, tâm lý cũng tại âm thầm nghĩ đến, đợi sau khi trở về, quyền lực bang tình báo công tác vẫn là phải tăng cường a. Từ sáng sớm bắt đầu, Trường An thành bên ngoài 10 dặm một đầu không dài không ngắn cầu tàu bốn phía liền tập hợp vô số đeo đao bội kiếm võ giả. Đầu này cầu tàu nguyên danh đã không biết gọi thế nào, cũng không có ai quan tâm nó gọi thế nào, nhưng mà tại hôm nay, nó chính là tất cả mọi người tiêu điểm, bởi vì Đế Lăng Thiên muốn trở lại Tây Vực, trải qua Trường An, chỗ ngồi này một đầu cầu tàu chính là đường phải đi qua. Lúc đó giữa tới gần giữa trưa thời điểm, một lớp cuối cùng trùng trùng điệp điệp dòng người đi ra Trường An thành, chật trội một ngày một đêm Trường An thành tựa hồ lần nữa bị thanh trừ sạch sẽ một dạng, bao gồm rất nhiều Trường An bản địa võ giả cũng là cùng đi ra. Đó là tứ đại môn phiệt một đời mới đệ nhất cao thủ Vũ Văn Hóa cập đi. Không nghĩ đến hắn cũng tới. Như thế việc quan trọng, ai không muốn tới xem một chút? Không thấy bên kia quyền lực bang Lý Trầm Chu cũng tới sao? Còn có Độc Cô Phiệt đệ nhất cao thủ Vưu Sở Hồng, nàng chính là nhiều năm không ra mặt. Đúng a? Bất quá nghe nói Độc Cô Phiệt cùng Minh Giáo, đặc biệt là Đế Lăng Thiên là tử thủ a. Tử thủ được a, tử thủ mới náo nhiệt, mới dễ nhìn a. Ha ha ha, lão huynh nói không sai, bất quá ngươi tốt nhất nhỏ tiếng một chút, vạn nhất bị Độc Cô Phiệt người nghe thấy, ngươi liền xong đời. Đúng, đúng, đa tạ lão đệ nhắc nhở. Những người này tất cả đều cùng Đế Lăng Thiên có thù sao? Hừ, còn không là một đám kéo hỏa đánh cướp vô sỉ bại loại, tốt nhất để cho Đế Lăng Thiên cho hết giết thật đã. Lệ khỏi đám người phía sau nhất, toàn thân áo trắng Lâm Triều Anh hơi có chút chán ghét nhìn đến mọi người nói. Tại bên cạnh hắn chính là Vương Trung Dương, hai người cùng nhau hành tẩu giang hồ tuy nhiên còn chưa có đại hôn, nhưng mà từ khi kia lần Cửu Âm Chân Kinh tranh đoạt chiến sau đó, Vương Trung Dương tựa hồ rốt cuộc bị Lâm Triều Anh nóng rực yêu cảm giác hóa, hôm nay hai người tuy nhiên không có bước ra một bước cuối cùng, nhưng mà được người xưng làm hiệp lữ, người yêu thời điểm, hai người đều là một bộ ngầm thừa nhận thái độ. Cho nên, hôm nay hai người quan hệ có thể nói là từng bước càng gần hơn. Vì thế Lâm Triều Anh tâm lý còn rất cảm kích ban đầu Cửu Âm Chân Kinh tranh đoạt chiến phát sinh, đương nhiên nàng càng cảm kích Đế Lăng Thiên, bởi vì chính là có hắn cuối cùng xuất thủ, mới để cho nàng cùng Vương Trùng Dương không có chết thảm tại chỗ. Vương Trùng Dương liếc mắt nhìn Lâm Triều Anh, sau đó khóc cười một tiếng nói, giang hồ không phải liền là như thế nha, ngươi lại không phải thứ nhất lần biết rõ. Có người địa phương liền có phân tranh, cái này là lúc nào đều khó tránh không. Lâm Triều Anh chính là quay đầu nhìn hắn nói, vậy Đế Lăng Thiên cũng coi là đối với ngươi ta có cứu mạng ân. Cái này một lần ngươi xuất thủ sao? Vương Trùng Dương đón đến, chần chờ nói, nếu là lúc trước, ta nhất định phải ra tay. Nhưng mà hôm nay Đế Lăng Thiên giết Không Văn Thần Tăng, cùng Thiếu Lâm nháo nháo không thể tách rời ra, ta nếu như xuất thủ, vạn nhất Thiếu Lâm cho là đạo gia phải giúp Đế Lăng quá đối phó Thiếu Lâm, vậy coi như làm lớn chuyện. Lâm Triều Anh lông mày dựng thẳng, cuối cùng chính là hừ một tiếng nói, ngươi không ra tay, ta xuất thủ. Vương Trùng Dương cười khổ một tiếng, không nói gì nữa. Do ngươi chậm rãi xoay quanh tại cầu tàu xung quanh, bình khoáng trên mặt đất, chẳng chịt người nhiều không kể xiết, hình thành một nửa hình tròn, ngăn trở cầu tàu bên này đường, xung quanh còn không ngừng có người từ bốn phương tám hướng chạy tới gia nhập trong đám người. Mặt trời gay gắt dần dần từ chỗ cao nhất rơi xuống, mấy chục ngàn ánh mắt chăm chú nhìn đường phương xa, có chút mong đợi, có chút khẩn trương, còn có nhiều chút hưng phấn chờ đợi kia cá nhân xuất hiện. Về phần kia cá nhân có thể hay không không xuất hiện, bọn họ cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới cái vấn đề này, dù sao đây chính là Đế Lăng Thiên, bá khí vô song, ngạo khí Lăng Vân Minh giáo giáo chủ. Hắn nếu là không xuất hiện, kia hắn cũng sẽ không là Đế Lăng Thiên. 128. Chương 129, mà đến. Nhìn không thấy cuối trường đạo trên, một chiếc in hỏa diễm tiêu ký tôn quý đại khí xa hoa xe ngựa chậm rãi đi về phía trước. Sa phu vị trí ngồi một cái sắc mặt lạnh lùng người trẻ tuổi, tại bên cạnh hắn còn để một cái toàn thân đen tuyền trường kiếm, chính là bộ kinh vân cùng hắn tuyệt thế hào kiếm. Bên cạnh xe ngựa cũng không có đại đội minh giáo cấp dưới đi theo, chỉ có Nhiếp Phong đeo tuyết tầm đao, lặng lẽ tùy thị ở bên. Nhưng mà, ngay cả như vậy phong phanh đội ngũ, tại tiến lên giữa vẫn không tự chủ mang theo một luồng ngạo thị thiên hạ bá khí, tại toàn bộ trường đạo trên, người bình thường trong tầm mắt, không thấy được một người dám đi tại lúc trước bọn họ, hoặc là phụ cận. Cái này cũng không phải là bởi vì không có ai hành động, mà là những này hành động người, đều tức thời thả chậm bước chân. Giống như trong rừng rậm tiểu động vật nhìn thấy lao hổ xuất tuần đều muốn vô ý thức tránh né một dạng, cái này chính là đối với cường giả kính sợ, cũng là đối với nguy hiểm hoảng sợ. Hào hoa rộng lớn trong xe ngựa, Đế Lăng Thiên chính đang khoanh chân mà ngồi chậm rãi vận công, trang bị kỳ lân tinh huyết hộp ngọc đặt ở trước người, trong xe ngựa từng luồng khí tức nóng bỏng tràn ngập trong lúc. Bởi vì bị hỏa kỳ lân huyết dịch giống như mưa rơi bình thường xuất ra toàn thân, lúc trước Đế Lăng Thiên toàn thân đều chẳng chịt in từng cái nho nhỏ hỏa hồng điểm. Mà hôm nay hướng theo Đế Lăng Thiên vận công khai thông bức bách, những này hồng sắc một chút xíu hỏa kỳ lân huyết dịch toàn bộ tập hợp ba cái địa phương. Theo thứ tự là hai cái bàn tay lòng bàn tay và cái chán chỗ mi tâm. Hỏa kỳ lân huyết dịch đầy áp điên cuồng chi lực, Đế Lăng Thiên vốn là muốn toàn bộ bước đến trên hai tay, sau đó mượn dùng Đế Lâm quyền quyền kính một chút xíu hao mòn rơi, nhưng mà trong quá trình này, hắn phát hiện mình trên đầu huyết điểm quá cũng khó rời đi động, hơn nữa muốn bước đến bàn tay quá khó khăn, trên đầu kinh mạch và thân thể tứ chi bất động, quá mức bé nhỏ, lại quá mức nguy hiểm, cho nên hắn cuối cùng liền đem đầu hỏa kỳ lân huyết điểm đều tập trung ở cái chán vị trí, bởi vì nơi này là đầu cứng rắn nhất, cũng là hắn tinh thần bên trong cường đại nhất địa phương, tại đây, có thể càng tốt hơn trấn áp trong máu điên cuồng chi lực. Để cho Đế Lăng Thiên có chút an tâm phải, những này hỏa kỳ lân huyết dịch đến bây giờ còn chưa có bạo phát cái gì để cho hắn điên cuồng lực lượng, có lẽ là bởi vì chính hắn nội công đặc thủ, hay là bởi vì thời gian chưa tới. Đế Lăng Thiên không phải rất rõ, nhưng mà chỉ cần chờ chính mình đem tiểu chiêu sự tình giải quyết, cho dù điên cuồng chi lực bạo phát, Đế Lăng Thiên tin tưởng, chính mình rồi sẽ tìm được biện pháp giải quyết. Bên ngoài xe ngựa, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cũng đều biết trước mặt bọn họ sắp sửa đối mặt là cái gì, phải nói hoàn toàn không có một chút lo lắng, đó là không khả năng. Nhưng nhìn bên người xe ngựa, suy nghĩ trong xe ngựa kia cá nhân, cho dù hắn không nói gì, không hề làm gì cả, chỉ là lặng lặng ngồi ở trong xe ngựa, lại khiến cho hai người cảm giác, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, bọn họ cũng sẽ không có việc gì. Bởi vì bọn hắn giáo chủ chính là ở đây. Mặt trời gay gắt như lửa, từ sáng sớm chờ đến giữa trưa, mấy vạn người to lớn quần thể bên trong, sớm đã có rất nhiều người không nhịn được, bất quá nhưng không ai rời đi, cũng không có ai cao giọng quá mắng, chỉ là tâm lý đang dần dần bắt đầu phiền não. Đại ca, ngươi nói người này đến cùng lúc nào tới a? Chờ ta đều có chút không kiên nhẫn. Giang Nam thất quái lao tam mã vương thần Hàn Bảo Câu có chút phiền não nói, nắm bàn long nhuyễn tiên tay càng là thả lòng gắt gao. không xuất thiếu mồ hôi. Ha ha ha, tam đệ, ta xem ra ngươi là khẩn trương đi. Ha ha ha. Lão nhị rượu thủ thư sinh Chu Thông ở một bên cười trêu nói. Hàn Bảo Câu sắc mặt hơi ngưng lại, nhị ca, ngươi đừng nói ta, ngươi chẳng lẽ không khẩn trương? Đại ca, các ngươi liền không khẩn trương sao? Ta nói thật, chỉ cần vừa nghĩ tới một hồi muốn cùng Minh giáo giáo chủ giết, ta cũng cảm giác cả người bốc mồ hôi lạnh à. Khẩn trương cái gì? Cùng lắm chính là cái chết. Lão đại phi thiên biên bức kha trấn ác năm thiết trượng ác thanh ác khí nói, giống như đế lăng thiên bậc này bao che ác tặc tạ tốn, giết hại cao tăng thiếu lâm ác tặc đã sớm đáng chết. Hôm nay chúng ta quần hùng cùng trừ ma vệ đạo, chính là chết có ý nghĩa. Đại ca nói là, chúng ta giang nam thất hiệp đồng sinh cộng tử, cái gì cũng không sợ. Thất quái mọi người nhìn đến lẫn nhau nhiệt huyết dâng trào, dồn dập trong bóng tối gắt gao binh khí trong tay, một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị khẳng khái hy sinh bộ dáng, nhìn bên cạnh những người khác trợn mắt hốt mồm. Mà giống như phụ cận thiết trưởng bàng cựu thiên nhận và người khác nghe thấy chính là mặt coi thường, đế lăng thiên cho dù thụ thương, như thế nào các ngươi những này nhân vật tam lưu có thể nhúng tay, thật là không biết sống chết. Đương nhiên, phải nói khẩn trương sao? Đương nhiên khẩn trương, đối mặt kia cá nhân, hiện trường người nào có thể một chút không khẩn trương. Ngay cả độc cô Việt Vưu Sở Hồng, ẩn giấu trong đám người thiên chỉ thập nhị sát và Lý Trầm Chu nhân vật như vậy, cũng không thể ngoại lệ. Đương nhiên, loại này khẩn trương cũng không phải tất cả là sợ, cũng có một loại hưng phấn, một loại đối mặt khiêu chiến rất lớn khẩn trương kích thích. Được, cũng nhanh. Trong đám người nam tứ kỳ lão đại Lục Thiên chữ nói mà không có biểu cảm gì nói, sau đó ánh mắt nhất động, lần nữa mở miệng nói, một hồi không nên động thủ trước. A, đại ca, cơ hội tốt như vậy, không động thủ, vậy như thế nào cho nhị ca báo thủ? Lão tam Lưu Thừa Phong liền vội vàng kinh ngạc nói, lão tứ Thủy Đại chính là một bộ đồng ý biểu tình. Lão nhị sự tình còn chưa xác định là không phải Minh giáo tạo nên, cho dù kiếm phổ cùng Minh giáo có liên quan, cũng chưa chắc đã là Minh giáo phái người cùng lão nhị đổi bí tịch, chúng ta lần này là tìm đến Đế Lăng Thiên biết rõ chân tướng, không phải đến tìm cái chết. Liên tính muốn động thủ, cũng phải đợi biết rõ hại lão nhị rốt cuộc là ai, để cho thiên hạ bị này lừa gạt người đều biết rõ địch nhân là người nào, nếu không chúng ta liền tính sát Đế Lăng Thiên, có lẽ cũng không quá là làm trong tay địch nhân đâu a. Lục Thiên chữ chậm rãi nói ra, tuy nhiên Minh giáo hiểm nghi lớn nhất, nhưng mà làm một cái không xác định hiểm nghi liền cùng Đế Lăng Thiên liều chết, cùng Minh giáo tiếp tử thủ, vẫn là quá manh động. Huống chi cái này một lần cao thủ nhiều như vậy, có lẽ căn bản không cần bọn họ xuất thủ, bọn họ chỉ cần tại Đế Lăng Thiên bị bắt hoặc là bị giết trước hỏi một câu liền có thể. Lưu Thừa Phong cùng Thủy Đại hai người gật đầu một cái, trong lòng cũng là không tự chủ được thở phào một cái. Đương nhiên, nam tứ kỳ bên trong tu vi cao nhất Lục Thiên chữ nghiêm sắc mặt, hai mắt một hồi tình mang bắn ra, chăm chú nhìn phương xa đường. Trong đám người, rất nhiều cao thủ giống như vậy, một luồng đại địch đã tới nghiêm túc bầu không khí nhanh chóng khuyết tán ra, dẫn tới càng ngày càng nhiều người chú ý. Bịch bịch bịch. Thanh thúy có lực tiếng vó ngựa, dần dần từ đàng xa chậm rãi vang dội. Trên mặt đất chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, hướng theo tiếng vó ngựa càng ngày càng rõ ràng, điểm đen kia cũng càng ngày càng lớn. Tất cả mọi người bất thình lình toàn bộ yên tĩnh lại, tâm lý biết rõ, chính mình chờ người kia, hắn đến. Bất quá vào lúc này, rất nhiều người tâm lý phiền não lại không có giảm bất chút nào, ngược lại hướng theo điểm đen kia tới gần, càng ngày càng đậm. Một chiếc xe ngựa, bên người đi theo một cái thuộc hạ, như thế cô đơn đội ngũ nên đón xuống phía tây mặt trời gay gắt, không yếu thế chút nào về phía mấy vạn người lái tới, nhưng mà tại mấy vạn người xem ra, lại giống như là một vị khí thế ngập trời thần ma chậm rãi bước qua đây, để cho không ít người vô ý thức liền bắt đầu lùi về sau. 129. Chương 130, đánh lén. Đế Lăng Thiên, ngươi cho chúng ta nhục nhã, lần này nhất định trả lại cho ngươi gấp bội. Thiên chỉ thập nhị sát trong mắt tất cả đều là hận ý, gắt gao nhìn đến chiếc xe ngựa kia. Minh giáo thu thập nhiều ngày như vậy cấp bí tịch, Đế Lăng Thiên bên người nhất định sẽ mang mấy quyển đi, lần này thừa dịp loạn, nhất định phải lấy được ít nhất một bản. Tâm thương một góc, Đỗ Phục Y thầm hạ quyết tâm, mấy năm nay giang hồ cao thủ trẻ tuổi càng ngày càng nhiều, hắn sẽ không nỗ lực, sợ rằng thật muốn biến thành cái nào sau lưng đá đặt chân. Chỉ muốn Đế Lăng Thiên chết bởi ta thiết trưởng phía dưới, còn có ai dám xem thường cùng ta? Đến lúc đó ta thiết trưởng bang nhất định sẽ giống như Minh giáo một dạng phồn vinh hưng thịnh. Cựu Thiên nhận tâm lý hung hãn mà nói, đến, đến, rốt cuộc đến, nhanh, chuẩn bị kỹ càng, hắn đến. Trong đám người đột nhiên một phiến gây rối. Hu, cách một đạo cầu tàu, xe ngựa chậm rãi dừng lại, hiện trường tất cả mọi người đều không nén nổi để khẩu khí, trừ ma đại hội bắt đầu. Nhiếp Phong sắc mặt nghiêm trọng, cưỡi ngựa đi tới bên cạnh xe ngựa, tại trên lưng ngựa ôm quyền hành lễ, cung kính nói, giáo chủ, chúng ta. Hướng theo Nhiếp Phong câu hỏi, Bộ Kinh Vân cũng đã một tay nắm chặt tuyệt thế hảo kiếm. Trong xe ngựa, Đế Lăng Thiên vẫn nhắm hai mắt, lạnh lùng trên mặt đôi môi hé mở nói, chặn đường người, giết. Lãnh đạo bên trong mang theo vô tận sơ xác tiêu điều chi ý thanh âm lạnh như băng vang dội, bên ngoài xe ngựa Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân không nén nổi hơi chấn động một chút. Ngẩng đầu nhìn phương xa trên vạn người cảnh tượng hoành tráng, Phong Vân hai người tựa hồ trở về lại tiền kỳ tại hùng bá thủ hạ mở rộng đất đai bên dưới, công thành đoạt đất thời điểm, trong thân thể vốn đã yên tĩnh lại nhiệt huyết, lần nữa tỉnh lại, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, lẫn nhau trong hai tròng mắt ngưng luyện sát khí thoáng qua, Nhiếp Phong tầng tầng liền ôm quyền nói, vâng. Sau đó, hắn cưỡi ngựa đi tới đội ngũ phía trước nhất. Bộ Kinh Vân cũng là tung người xuống ngựa xe, sau đó từ xe ngựa phía sau rời ra một con ngựa đến, dạng chân bên trên, đem ngựa xe dây cương buộc ở yên ngựa loại này, hắn vừa có thể để giúp Nhiếp Phong cùng nhau đối phó địch nhân, cũng có thể bảo đảm giáo chủ xe ngựa đi về phía trước. Được được được. Đình chỉ tiếng vó ngựa lại vang lên lần nữa, xe ngựa sang trọng bánh xe đè ép mặt đất, bắt đầu đi lên cầu tàu, Phong Vân hai người ở phía trước mở đường, Đế Lăng Thiên xe ngựa không gấp không đổi đi tới. Đối diện trong đám người, rất nhiều người sắc mặt đã sửa biến, hướng theo khoảng cách song phương một chút xíu tới gần, khẩn trương, nặng nề bầu không khí càng thêm nồng nặc, rất nhiều người thậm chí cảm giác khô miệng khô lưỡi lên. Đại ca. Trong đám người Hàn Bảo Câu nhỏ giọng la lên, Kha Chấn Ác cùng Giang Nam Thất Quái mấy người khác chính là sắc mặt nghiêm túc, cũng không có ứng hắn, chỉ là nắm thật chặt chính mình binh khí, nhìn đến tòa kia tiểu kiểu. Bang chủ, không muốn làm bậy, trước tiên lui ra. Lưu Minh, huynh đệ, không nên gấp, chúng ta chờ người khác động thủ trước. Không khí khẩn trương đè ở tất cả mọi người trong lòng, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đã đi qua cầu gỗ, bước lên mặt đất, toàn thân lực lượng từ lâu nhắc tới, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ. Vô số cặp ánh mắt chăm chú nhìn hai người bọn họ, Phong Vân hai người cũng là mỗi người nắm binh khí, không đến mã thất chậm rãi tiếp tục tiến lên, sau đó phía trước nhất người không nhịn được, nuốt nước miếng trong lúc vô tình tiếp tục hướng lùi về sau đấy. Một người lùi, 10 người lùi, 100 người lùi, 1000 người lùi, đám người lập tức xuất hiện một hồi hỗn loạn, người trước mặt về phía sau chen chúc, người phía sau lại hướng sau đó chen chúc. Một con đường chậm rãi xuất hiện ở Phong Vân hai người mặt người trước, tiếng vó ngựa chưa hề đình chỉ, xe ngựa sang trọng bánh xe càng là không có giảm tốc độ, một mực không ngừng đi tới, ven đường tất cả mọi người không tự chủ được nhường ra một lối đi. Hai bên đường đi kín người mặt khẩn trương, người liếc liếc ta nhìn một chút người, không có một người nào dám cái thứ nhất đứng ra ngăn trở. Rất nhiều cao thủ không nén nổi thầm mắng tổ chức lên trừ ma đại hội người, lúc này, ngươi ngược lại đi ra nói chuyện, động thủ a. Rất nhiều cao thủ tâm lý bất đắc dĩ lại có chút gấp gáp, hôm nay Đế Lăng Thiên muốn là cứ như vậy đi, tất cả mọi người liền cản cũng không dám cản mà nói, về sau bọn họ sợ rằng đều sẽ biến thành một chuyện tiếu lâm. Nhưng phải để cho chính mình cái thứ nhất xông lên ngăn trở, chính là cũng đều không có kiêm mật. Giang Nam Thất Quái sắc mặt đỏ dần lên, lại đứng ở trong đám người không có cách nào di động mình một chút chân. Độc Cô Việt Vưu Sở Hồng, ánh mắt có chút xuất thần, tựa hồ đang thất thần. Đỗ Phục Uy nhìn kỹ những cao thủ khác phản ứng, đồng thời càng thêm che giấu mình. Cửu Thiên nhận hai tay chắp sau lưng, một bộ tông sư phong độ, bất quá hai chân lại không có một chút về phía trước ý tứ. Lý Trầm Chu hai mắt sắc bén, nhìn đến mọi người, tâm tư phức tạp tự nhiên mà sinh, quân lâm thiên hạ. Mà Thiên Chỉ thập nhị sát người chính là âm thầm cao mày, trong kế hoạch bọn họ là phải đợi người khác động thủ về sau bọn họ mới thừa dịp loạn ám sát, hôm nay dạng này, bọn họ trực tiếp ra ngoài kia không phải chờ đợi bị Đế Lăng Thiên truy sát sao? Đang lúc này, đột nhiên trong đám người truyền đến một tiếng hô to, "Giáo chủ, thuộc hạ Quang Minh Đường đệ tử Cương Tướng cầu kiến." Trong đám người một cái đầu hói hòa thượng bộ dáng hán tử xuyên qua đám người, mấy bước vọt tới Phong Vân hai người trước mặt quỳ xuống lần nữa nói, "Thuộc hạ Quang Minh Đường ứng vương dưới quyền Cương Tướng tham kiến giáo chủ." Bởi vì Cương Tướng xuất hiện, xe ngựa rốt cuộc dừng lại, một cái lãnh đạm thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra, "Ngươi có chuyện gì muốn vào lúc này tới gặp bản tọa?" Cương Tướng một bộ ngày đêm chạy tới gấp gáp bộ dáng nói, "Khải bẩm giáo chủ, tiểu chiêu cô nương thương thế đột nhiên trở nên ác liệt, thuộc hạ." "Ngươi nói cái gì?" Cương Tướng lời còn chưa dứt, đột nhiên bị một cái như bạch ngọc lớn bằng tay đột nhiên nhắc tới, đinh tính vừa nhìn, chính là giáo chủ Đế Lăng Thiên. "Ngươi nói tiểu chiêu thương thế ác sẽ?" "Làm sao sẽ như thế?" Đế Lăng Thiên mang theo Cương Tướng vẻ mặt sát ý giận dữ hét. Cương Tướng vội vàng nói, "Thuộc hạ cũng không biết rằng, chỉ là y dược đường hồ đường chủ để cho thuộc hạ mau sớm thông báo giáo chủ trở lại Quang Minh đỉnh, làm tốt tiểu chiêu cô nương kéo dài tánh mạng." Đế Lăng Thiên nghe vậy đưa tay một đường, đem Cương Tướng ném xuống đất, vừa muốn dùng khinh công đi đường, đột nhiên chỉ nghe sau lưng truyền đến Phong Vân hai người tiếng kinh hô, "Giáo chủ cẩn thận." Đế Lăng Thiên nghe vậy, cảm nhận được trước người truyền đến lực đạo, lập tức để tay sau lưng một quyền đập tới. Sau khi hắn một quyền rơi vào Cương Tướng trên đầu trọng thì, một luồng hùng hồn cương mãnh bản nhược trưởng lực cũng là đồng thời xông vào Đế Lăng Thiên trong cơ thể, hơn nữa hỏng bét phải, một trưởng này đánh vào Đế Lăng Thiên bị hỏa kỳ lân cắn bị thương vị trí, vết thương vị trí không có chân khí hộ thể, ngay sau đó Cương Tướng bản nhược trưởng lực toàn bộ vọt vào Đế Lăng Thiên trong cơ thể. Cho nên, một trưởng này trực tiếp để cho Đế Lăng Thiên tổn thương càng thêm tổn thương, không chỉ quần áo một phiến đỏ sẫm, Đế Lăng Thiên càng là một búng máu bắn ra ngoài, thân thể lắc lư, sắc mặt đều không khỏi trắng mấy phần. Lần này, đừng nói là Đế Lăng Thiên cùng Phong Vân hai người, cho dù ở trên sân vạn nhân đại bộ phận cũng đều là vẻ mặt một bức, giống như Lý Trầm Chu, Giang Nam Thất Quái, Nam Tứ Kỳ, Vưu Sở Hồng, Vũ Văn Hóa Cập và người khác đều là vẻ mặt kinh hãi bộ dáng. Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên lại bị thuộc hạ mình cho đánh lén. Đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Nhưng mà càng bất khả tư nghị phải, ngay tại tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi thời điểm, trong đám người đột nhiên lao ra 12 cái hình thù kỳ quái người dồn dập không nói một lời, trực tiếp chính là sát chiêu mạnh nhất tấn công về phía Đế Lăng Thiên. Ầm. Trong nháy mắt đám người liền triệt để sôi trào lên, trừ ma đại hội thật bắt đầu. 130. Chương 131, bay huyết. Từ vừa mới bắt đầu không người dám động, dồn dập tránh lui, cho tới bây giờ đánh lén, ám sát theo nhau mà tới, không chỉ Phong Vân hai người đột nhiên biến sắc, chính là Lý Trầm Chu, Vưu Sở Hồng mấy người cũng vậy sắc mặt đổi biến, hôm nay tinh vi kế hoạch, hát thủ sau màn kia hiển nhiên là quyết định phải đem Đế Lăng Thiên nhất cử giết chết ở chỗ này. Hôm nay nếu như đội thành đứng tại Đế Lăng Thiên vị trí, không cần những hậu thủ khác, cái này liền liên tục biết an bài đã để bọn họ trọng thương sắp chết. Bất luận là Cương Tướng đánh lén, vẫn là về sau xuất hiện 12 cái sát thủ, không có kẻ yếu. Chính là yếu nhất mấy cái tu vi vẫn tiên thiên cảnh giới, nhưng khi nhìn bọn họ ra chiêu thanh thế, đã không dưới bình thường tông sư võ giả. 12 cái tương đương với tông sư chiến lực võ giả cùng nhau tấn công về phía thổ huyết Đế Lăng Thiên, trong phút chốc, vô số người hai con mắt lớn trừng, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng mong đợi, còn có chút không tên thấp thỏm cùng bất an, tất cả mọi người đều đang mong đợi cái gì? Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ tại Đế Lăng Thiên bốn phía không ngừng vang dội, 12 người cùng nhau vây giết Đế Lăng Thiên cảnh tượng, cũng chưa từng xuất hiện. Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân với tư cách Đế Lăng Thiên hộ vệ, lúc này đều là nổi giận gầm lên một tiếng, đao kiếm đều lấy ra, Nhiếp Phong ngạo hàn lục quyết, Bộ Kinh Vân thánh linh kiếm pháp đều là thiên cấp vũ khí, hôm nay tại bọn họ dùng huyết bổ để công lực bạo tăng sau đó, lại có thần binh tăng uy, mỗi một lần đao kiếm vung ra, đều là giống như chính thức tông sư võ giả bình thường, đầy trời kiếm ảnh đao quang, trực tiếp đem Thiên Chỉ thập nhị sát hơn nửa đều bao phủ vào trong. Giống như đồng hoàng, thực vi tiên năm người đã tấn cấp tông sư sát thủ dĩ nhiên là mỗi người thi triển thủ đoạn, trực tiếp đối cứng đến Phong Vân hai người công kích, vọt tới Đế Lăng Thiên trước mặt, bởi vì bọn hắn liền muốn thừa dịp Đế Lăng Thiên bị đánh lén trọng thương mà tâm thần đại loạn thời cơ nhất cử đánh chết, hoặc là trọng thương Đế Lăng Thái Thiên. Mà mấy cái khác vẫn còn ở Tiên Thiên sát thủ liền không có cách nào ngạnh xông qua, bọn họ tuyệt chiêu công kích có lẽ có tông sư võ giả uy lực, nhưng mà phòng ngự cũng tuyệt đối vô pháp cùng chính thức tông sư so sánh. Ngay sau đó, Thiên Chỉ thập nhị sát trong nháy mắt liền bị Phong Vân hai người công kích làm lựa tốt, tông sư cấp vọt tới Đế Lăng Thiên trước mặt, Tiên Thiên cảnh giới chính là bị Phong Vân hai người cản lại. Mà đang ở Phong Vân hai người hợp lực đem 7 cái Tiên Thiên cảnh giới sát thủ ngăn trở đồng thời, kia 5 cái tông sư sát thủ đã cởi gần cùng nhau tấn công về phía Đế Lăng Thiên. Ầm. Một tiếng kịch liệt vô cùng tiếng vang lớn về sau, Phong Vân hai người vội vã quay đầu nhìn lại, những võ giả khác cũng là trợn to hai mắt nhìn về phía Đế Lăng Thiên vị trí cũ. Ho ho ho ho ho. Vừa mới tấn công về phía Đế Lăng Thiên Đồng Hoàng 5 người sắc mặt khó coi rời khỏi khói bụi, sau đó một hồi ấm áp gió thổi qua, lộ ra trống rỗng mặt đất, chỉ có một rộng hơn một thước hố sâu xuất hiện ở Đế Lăng Thiên vị trí cũ tiến lên. Nhưng là bây giờ Đế Lăng Thiên cũng không tại chỗ đó, cũng không có tên ngu ngốc nào sẽ cho rằng Đế Lăng Thiên là bị 5 người kia vừa mới công kích đánh bay cho chôn bụi. Đế Lăng Thiên, giấu đầu lòi đuôi tính toán anh hùng gì, làm cái gì giáo chủ? Ngươi có gan đi ra a? Cây chổi sắc khỏe môi nhếch lên một vệt máu giận dữ hét. Ngoại nhân không thấy, kỳ thực 5 người bọn hắn vừa mới công kích không chỉ không có đụng tới Đế Lăng Thiên, ngược lại là 5 người công kích đụng vào nhau, đánh cho bị thương lẫn nhau. Thiên Chỉ thập nhị sát lúc trước tại Thiên Hạ hội liền bị Đế Lăng Thiên nghiền ép đã đánh bại một lần, hôm nay mang theo lòng báo thù mà đến, kết quả lại phát hiện đối phương cho dù trọng thương, chính mình cũng đánh không đến, loại đả kích này cùng phẫn nộ để cho trong lòng bọn họ cũng không nhịn được bắt đầu run sợ lên. Bản tọa một mực tại đây. Một tiếng băng lạnh giống như vạn niên hàn băng bốc ti ti hàn khí thanh niệm đột nhiên theo số đông đầu người đỉnh truyền đến, mọi người vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đế Lăng Thiên vậy mà lăng không đứng ở giữa không trung, nhất thời một hồi xôn xao kinh hãi. Lăng không hư lập, đây là đại tông sư có thể nắm giữ, đương nhiên số rất ít thiên tài tông sư võ giả cũng có thể làm được, ví dụ như thiên bảng top 3 bảng ban, Thạch Chi Hiên, Tống Khuyết đều có thể, mà Đế Lăng Thiên ngay từ lúc xuất hải tiếp trở về tạ tốn thời điểm đã có thể ngắn ngủi làm được. Mà bây giờ, hướng theo Đế Lâm quyền không ngừng hoàn thiện, Đế Lăng Thiên tu vi không ngừng tăng lên, hôm nay Đế Lăng Thiên đã ở có thể giống như vậy đứng lơ lửng trên không một khắc đồng hồ lâu dài. Thiên Chỉ thập nhị sát, nói ra suối dục sau màn, bản tọa cho các ngươi một cái toàn thây. Đế Lăng Thiên một chữ một cái, thanh âm lạnh lùng bình tĩnh, giống như viễn cổ thần linh đang tuyên án một dạng. Mà hướng theo lời hắn âm thanh, Đế Lăng Thiên hai chân từng bước từ giữa không trung đi xuống, giống như kia cũng trống rỗng như không trong không khí cất giấu một tòa thềm đá giống như. Khi hắn cái cuối cùng thi chữ rơi xuống, vừa vặn hai chân giẫm ở trên đất. Ầm. Kia rơi trên mặt đất hai chân giống như là cự nhân đạp ở tất cả mọi người trong lòng, Lý Trầm Chu, Vưu Sở Hồng, Vũ Văn Hóa Cập và người khác cao mày, Đế Lăng Thiên vậy mà tu vi lần nữa có lớn như vậy tiến bộ, có thể lăng không đứng vững, cho dù chỉ là rất phim ngắn khác, cũng đủ để chứng minh Đế Lăng Thiên đã ở sở đến đại tông sư cánh cửa. Đám người phía sau Vương Trùng Dương thở dài nói, quả nhiên không hổ là kỳ tài ngút trời a. Lâm Thi Âm hừ một tiếng nói, có thể được cái này nhiều người ghen ghét phẫn hận, nếu không là thiên tài, chẳng phải là đã sớm chết. Vương Trùng Dương cười khổ không nói. Trong đám người một người bình thường lao đầu lão giả tâm lý không nhịn được thầm mắng một tiếng, còn đang chờ cái gì, thừa dịp Đế Lăng Thiên trọng thương, giết hắn a. Có lẽ là nghe thấy hắn kêu gào, chữ nhỏ thấp Đồng Hoàng đột nhiên một tiếng quát to nói, Đế Lăng Thiên ngươi diệt thiên xuống biết, chính là cùng ta nhóm Thiên Chỉ thập nhị sát kết xuống thủ không đợi trời chung, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong, động thủ. Trong nháy mắt, thập nhị sát đồng thời bạo hống hướng về Đế Lăng Thiên, mà Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân công kích tuy mạnh, cũng chỉ có hai người, làm người khác có ý tránh né bọn họ thời điểm, bọn họ cũng tối đa ngăn cả 3-4 người mà thôi. Ngay sau đó, cái này một lần, 8 cái tay, 5 cái tông sư, 3 cái tiên thiên cùng nhau tấn công về phía Đế Lăng Thiên, thực vi tiên một bên tiến lên, còn vừa giống to, Đế Lăng Thiên ngươi nếu có gan thì đừng trốn, tiếp chúng ta một chiêu. Bởi vì cùng Hỏa Kỳ Lân đại chiến, cho nên Đế Lăng Thiên ngân quan cùng nguyên bản quần áo trên người đều bị Kỳ Lân huyết tiêu hủy, hôm nay hắn xóa tóc dài, toàn thân trường bào màu trắng. Bên hông một đầu rộng 3 thước đai lưng ngọc, hơn nữa bởi vì bị cương tướng đánh lén, trên trường bảo vết máu loang lổ, hắn đứng ở nơi đó, trong gió nhẹ hai một bên tóc bạc bay múa, ngăn trở hắn nửa gương mặt, để cho người chỉ thấy hắn băng lánh rét thấu xương hai con mắt, còn có trên trán đỏ sẫm như máu, tóc đỏ sáng lên một cái hỏa diễm ấn ký. Đón các ngươi một chiêu, các ngươi xứng sao? Đế Lăng Thiên lạnh lùng thanh âm vẫn giống như thần linh mắt nhìn xuống con kiến hôi bình thường, mang theo miệt thị một cắt cảm giác, các ngươi đã nhất định phải tìm chết, vậy bản tọa hôm nay sẽ giúp đỡ các ngươi. Hướng theo hắn dứt tiếng, thân hình thoát một cái, vậy mà trong nháy mắt hóa ra 8 cái giống nhau như lúc Đế Lăng Thiên, sau đó phân biệt đối đầu vọt tới 8 cái sát thủ, cùng nhau giơ tay lên, xuất quyền. Ầm. Quyền thế kinh thiên, bay đầy trời huyết. 131. Chương 132, người nào? Khắp trời âm thanh thảm thiết, phi vũ mưa máu để ở trận võ giả phảng phất đưa thân vào Diêm La địa ngục. Mà cơ hồ đồng thời hướng về 4 phương 8 hướng 8 đám sóng xung kích càng đem hiện trường khiến cho giống như cuồng phong quá cảnh bình thường, đặc biệt là hướng theo nhiều cái thập nhị sát thành viên phi vũ ở giữa không trung kêu thảm thiết rơi xuống đất sau đó, kia cảnh tượng liền càng giống như rầm rầm rầm. Tám cái hướng về Đế Lăng Thiên thập nhị sát thành viên, ba cái tiên thiên võ giả không lúc rơi xuống đất cũng đã toi mạng, năm cái tông sư võ giả ba cái sau khi xuống đất thổ huyết mà chết, hai cái đỉnh một hơi cuối cùng ra hỏa muốn chạy thoát thân lại phát hiện căn bản liên tục lật thân thể khí lực đều không có, chỉ là nằm ở nơi đó trong miệng không ngừng tuôn trào từng luồng dòng máu, xem dạng này, cũng là không sống được bao lâu. Nhìn lại Đế Lăng Thiên, hắn vẫn đứng ở nơi đó, tựa hồ căn bản là không có có động đậy, thân thể vẫn cao ngất, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, khí thế cường đại như cũ bức bách người. Nhưng mà Lý Trầm Chu nhóm cao thủ chính là trong mắt tinh quang chợt lóe lên, Đế Lăng Thiên eo trên thương thế nặng hơn nữa Đế Lăng Thiên vừa mới cau mày nuốt động tác, hiển nhiên là đem lên tuôn máu nước lại nuốt trở về. Thấy vậy, một ít người tâm lý không nhịn được thầm nói, thật đúng là một cái kiêu ngạo tới cực điểm người. Đều đến lúc này, vẫn còn ở cậy mạnh. Bất quá loại này càng tốt hơn. Mà còn lại hơn vạn hậu thiên, tiên thiên võ giả mà lại bị Đế Lăng Thiên vừa mới trong nháy mắt một người hóa tám người, miểu sát tám cái cao thủ cảnh tượng chấn động tột đỉnh. Tuy nhiên Lý Trầm Chu và người khác biết rõ đó là Đế Lăng Thiên lấy cực cao minh kinh công, trong nháy mắt vọt tới tám cái phương hướng, hoàn thành tám quyền liên xuất, nhưng mà đại bộ phận người lại không có bọn họ loại này kiến thức cùng nhãn lực, cho nên lúc này dồn dập kinh hô không thôi. Rất nhiều người tuổi trẻ càng đối với Đế Lăng Thiên sùng bái tới đỉnh phong, nếu không phải là tình huống không đúng, có lẽ rất nhiều người đều muốn không nhịn được tiến lên bái sư. Đế Lăng Thiên võ công làm sao sẽ lợi hại như vậy? Hắn vừa mới đó là tiên thuật sao? Làm sao sẽ một hồi biến thành tám người? Khó trách người khác đều không đánh lại Đế Lăng Thiên, đổi thành người nào một người cũng không đánh lại tám người a. Đây là thần công gì? Lúc trước làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a? Cái này còn cần hỏi, nhất định là Đế Lăng Thiên chính mình sáng tạo ra a, minh giáo thu thập nhiều ngày như vậy cấp bí tịch, Đế Lăng Thiên lại là tuyệt thế thiên tài, hắn sáng tạo môn công pháp này, có lẽ có thể trực tiếp trở thành đại tông sư cũng không nhất định a. Đúng vậy a, nhiều ngày như vậy cấp bí tịch làm tham khảo, Đế Lăng Thiên thần công dĩ nhiên là so sánh những ngày qua cấp bí tịch càng lợi hại hơn a. Các võ giả bình thường thảo luận là náo nhiệt không thôi, mà một lòng trừ ma hiệp sĩ nhóm liền không quá cao hứng. Đại ca, chúng ta Giang Nam thất quái cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không ngăn được Đế Lăng Thiên vừa mới loại này một quyền uy lực a. Hàn Bảo Câu không nhịn được thấp giọng nói. Cái này một lần, Kha Trấn Ác cũng là trầm mặc hồi lâu, mới nói, lần này trừ ma đại hội là quần hùng hiệp lực mà làm, lại không phải bảy người chúng ta thủ riêng, chờ một hồi đợi mọi người thời điểm động thủ, chúng ta cùng nhau nữa bên trên, ta cũng không tin, hắn một thứ sát tám người, còn có thể một thứ sát mấy chục người sao? Đúng, đại ca nói là, chúng ta chuẩn bị kỹ càng, chờ người khác cùng tiến lên thời điểm, chúng ta Giang Nam thất quái cũng không lạc hậu là được. Chu Thông phụ hòa đạo. Bên cạnh Cửu Thiên Nhận tuy nhiên nhãn lực độc đáo nhận thức so sánh Lý Trầm Chu và người khác kém một chút, vẫn là đứng đầu một bang, sẽ không giống Giang Nam thất quái như vậy vô tri, nhưng mà bất luận làm sao, Đế Lăng Thiên vừa mới một chiêu giết 5 cái tông sư, 3 cái tông sư chiến lược tiên thiên, Cửu Thiên Nhận cảm thấy, vẫn là khiến người khác lại tiêu hao Đế Lăng Thiên cái này đại ma đầu thực lực, để cho hắn thương thế nặng hơn một ít, sau đó chính mình lại ra tay đi. Đỗ Phục In này một ít muốn trừ ma võ giả cũng là tâm lý không nhịn được mắng thầm, cái này Đế Lăng Thiên đều bị nặng như vậy tổn thương, làm sao còn lợi hại như vậy? Mà lúc này bên trong sân Đế Lăng Thiên một bên trấn áp thương thế trong cơ thể, một bên nhìn chung quanh một vòng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Mà bên cạnh Phong Vân hai người mắt thấy Đế Lăng Thiên tùy tiện liền đánh chết 8 cái sát thủ, cũng là trong lòng nhất định, sau đó mỗi người yên tâm phát huy toàn lực, phải đem trước mắt 4 cái cuối cùng thập nhị sát thủ chém giết nơi này. Đương nhiên còn lại 4 người mắt thấy kế hoạch thất bại, cũng dám liền lưu, đột nhiên 4 người cùng nhau bạo phát đem Phong Vân hai người bước lui một bước, sau đó trong nháy mắt chuyển thân liền muốn trốn vào trong đám người, đáng tiếc bọn họ thân hình vừa mới lao ra, một cái thanh âm lạnh như băng liền từ bên tai vang lên. Nói ra suối dục sau màn, bản tọa cho các ngươi một cái thông khoái. Sau đó sau một khắc, 4 người chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, vận chuyển chân khí đột nhiên một hồi, sau đó giống như 4 cái vô vội cánh muốn lên thiên lão gà mẹ một dạng, rơi xuống trên mặt đất tiến lên. Trả lời bản tọa vấn đề. Đế Lăng Thiên đứng tại phu sướng phụ tùy hai cái sát thủ trước mặt lạnh giọng nói. Hai cái sát thủ nghe vậy thân thể run nhẹ, sau đó ngẩng đầu lên lộ ra một cái khó coi nụ cười nói, chúng ta thật không biết ta. Ken két. Hai âm thanh vang lên giòn giã, Đế Lăng Thiên lấy tồi kiên thần chảo trực tiếp bóp nát hai người đầu. Sau đó hắn đi tới quỷ ảnh cùng hí bảo trước mặt, nhuộm đỏ trắng chi vật ngón tay đặt tại hai người đỉnh đầu. Hai người mặc dù là sát thủ chính là cũng không muốn chết ta, đặc biệt là bị Đế Lăng Thiên lấy hung tàn như vậy phương thức giết chết, ngay sau đó vội vã kinh hô, vậy người một mực lấy miếng vải đen che mặt, chúng ta cũng không biết là người nào, nhưng mà hắn có thể đi rất nhiều linh dược, còn có thiếu lâm bí tịch, chúng ta. Im miệng. Các vị anh hùng, khó nói chúng ta liền nhìn như vậy vị này đại ma đầu truy tra ra vị kia hậu trường đại anh hùng sao? Đế Lăng Thiên đã ở trọng thương, các vị, hiện tại là chúng ta đồng loạt ra tay thời điểm. Tại hạ Trần Hữu Lượng thân là cái bang trưởng lão nguyện người đầu tiên xuất thủ, Đế Lăng Thiên, có dám tiếp ta Trần Hữu Lượng đao pháp? Một cái khất cái trang bó nam nhân đột nhiên đánh gãy quỷ ảnh giao phó, một bộ vì thiên hạ trước tiên, đại nghĩa lăng nhiên bộ dáng chạy đến nói ra. Đương nhiên nếu là có người nhìn kỹ dưới chân hắn chỗ đứng, thì biết rõ đây là một vị bất cứ lúc nào chuẩn bị trốn vào đám người trang sĩ, đương nhiên nhìn thấu chân tướng ít ỏi không có làm ấy, đại bộ phận võ giả mà lại bị khuyến khích bắt đầu về phía trước tới gần, đặc biệt là Giang Nam thất quái những này trừ ma vệ đạo chính nghĩa hiệp sĩ, và cùng minh giáo, hoặc là Đế Lăng Thiên có thủ võ giả đều rút đao ra kiếm. Nhưng mà Đế Lăng Thiên phản ánh lại ra ngoài đại gia dự liệu, hắn cũng không có nhìn về phía Trần Hữu Lượng bên kia, mà là nhìn về phía Trần Hữu Lượng bên trái vị trí đám người, trong thanh âm mang theo sát ý thấu xương nói, ngươi là người nào? Trần Hữu Lượng nghe vậy, có chút kinh ngạc, có chút không hiểu, bất quá vẫn là không để lại dấu vết lại đi lùi sau một bước, sau đó hướng về phía bên kia Đế Lăng Thiên hô, Đế Lăng Thiên, ta là cái bang trưởng lão Trần Hữu Lượng, tuy nhiên nhà ta tiểu bang chủ có chuyện. Ầm ầm. Một tiếng sấm rền đột nhiên nổ vang, sau đó mọi người chỉ thấy Đế Lăng Thiên vẫn không có nhìn về phía Trần Hữu Lượng, mà là tay trái tùy ý một dạng đánh ra một quyền. Đế Lâm quyền to lớn đỏ ngầu quyền ấn giống như hỏa thần nắm đấm trong nháy mắt mang theo lôi âm vọt tới Trần Hữu Lượng trước mặt. Trần Hữu sáng lên nhất thời sắp rách ra, trong tâm cảm giác sợ hãi bao phủ toàn thân, trong miệng nói lập tức đình chỉ, trường đao trong tay vô ý thức nâng lên, nhưng mà còn đến không kịp trừ ra hoặc là tránh né. Vành! Quyền ấn tùy tiện đụng nát Trần Hữu Lượng trường đao, lại đánh vào Trần Hữu Lượng ở ngực, phốc. Trần Hữu Lượng một búng máu phun ra, thân thể bay bổng lên giống như một cái vải rách con nít một dạng bay thẳng ra xa mấy mét, sau đó phanh một tiếng, biến thành một bộ xác chết rơi xuống mặt đất. Bản tọa không hỏi ngươi. Đế Lăng Thiên nhìn cũng không nhìn Trần Hữu Lượng một cái, trong miệng lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vị trí đó. Đồng thời, hắn eo trên vết máu đã xuyên thấu qua áo bào một giọt rơi xuống mặt đất. Thương thế hắn đang không ngừng nặng thêm đến. 132. Chương 133, chờ cái gì? Nhìn đến Đế Lăng Thiên cả người đầy vết máu, rõ ràng thương thế nghiêm trọng, nhưng chính là cho người cảm giác kia tổn thương căn bản là giả. Kia phách khí Lăng Nhiên thân ảnh vẫn đứng ngạo nghệ trung ương, bị một quyền đấm chết Trần Hữu Lượng không có người để ý, bởi vì lúc này tất cả mọi người đều tại hiếu kỳ, Đế Lăng Thiên xem là ai? Hỏi lại là ai? Mấy chục ngàn đạo ánh mắt liền vội vàng đi theo Đế Lăng Thiên tầm mắt nhìn đến, vị trí đó người lập tức đều kinh hoàng, dồn dập nhìn về phía người bên cạnh, đồng thời thân thể lui về phía sau, nghi rời khỏi mảnh địa phương này. Đế Lăng Thiên ánh mắt bất động, thật chặt nhìn đến kia cá nhân, áo bào màu đen, người cao gầy, khuôn mặt già yếu giống như một người bình thường lão giả, nhưng mà hai mắt chính là sáng ngời, sắc bén, hai một bên thái dương huyệt cao cao gồ lên, tu vi tuyệt đối không thấp. Người này bị Đế Lăng Thiên phát hiện, có chút bất ngờ, chính là cũng không có quá nhiều lúng túng, giống như hiện tại, bị Đế Lăng Thiên nhìn chằm chằm, hắn cũng hoàn toàn không có bất kỳ sợ hãi, cũng không có có muốn chạy trốn ý tứ, hai mắt cứ như vậy hiện lên bóng loáng, mang theo vài tia chiến ý mà nhìn đến Đế Lăng Thiên. Mọi người chung quanh dần dần cũng đều phát hiện cái này lão giả. Một bên tò mò nhìn hắn, vừa hướng sau đó tản ra, chỗ đó nhất thời trống đi một mảng lớn. "Ôi, Thiên bảng thứ tư Minh giáo giáo chủ quả nhiên danh bất hư truyền, lão phu chỉ có điều hướng về tên phế vật kia cách không truyền âm một lần, liền bị ngươi phát hiện." Lão giả hơi thở dài, liếc mắt nhìn phương xa nằm thi Trần Hữu Lượng, giọng nói nhẹ nhàng nói ra. Hơn nữa hắn trong giọng nói bao hàm rất mạnh tự tin cùng ngạo khí, rốt cuộc trực tiếp xưng hô tông sư cấp Trần Hữu Lượng vì là phế phẩm. Nhưng mà càng làm cho mọi người trong lòng kinh ngạc phải, cái bang trưởng lão cư nhiên cùng cái người này có liên hệ, hơn nữa còn thật giống như bị hắn xúi giục. Khó nói chuyện này là cái bang tại hậu trường sách lược. Nói như vậy, ngươi chính là lần này trừ ma đại hội người tổ chức. Đế Lăng Thiên sát ý lạnh như băng lưu chuyển, gánh vác sau lưng hai tay dần dần nắm quyền, mi tâm hỏa diệm ân ký càng ngày càng huyết hồng ngất ác, trong giọng nói giữa bất chi bất giác vậy mà mang theo vài tia lúc trước chưa bao giờ có bạo lệ điên cuồng. Cho dù vừa mới liền có người tại suy đoán, nhưng mà lúc này nghe thấy Đế Lăng Thiên lời nói, tất cả mọi người vẫn không nhịn được trong nháy mắt khiếp sợ, cái này lao nhân chính là trừ ma đại hội người tổ chức. Rất nhiều cao thủ tất đã sớm nhíu mày, bởi vì bọn hắn phát hiện mình căn bản không mò ra cái này lão nhân lai lịch. Bộ dáng phổ thông, không phải bọn họ nhận thức bất luận cái gì tông sư võ giả. Nhưng là từ đối phương khí thế phong độ đến xem, nhưng lại là thực lực tuyệt đối không thua kém thiên bảng cấp cao thủ, bằng không hắn tuyệt đối không có sức như thế ung dung đối mặt Đế Lăng Thiên, cho dù Đế Lăng Thiên lúc này bị thương thật nặng cũng giống vậy. Đế giáo chủ quả nhiên thông minh, chuyện này chính là lão phu bày ra, chỉ là không nghĩ đến Đế giáo chủ bị nặng như vậy tổn thương vẫn chiến lược kinh người, bất quá, Đế giáo chủ, ngươi còn có thể đánh ra loại này uy lực quyền pháp mấy cái lần, hôm nay cái này trừ ma đại hội, ngươi là không chạy được. Lão giả trực tiếp gật đầu thừa nhận, trong giọng nói mang theo mấy phần tự tin, mấy phần ung dung, còn có mấy phần đắc ý. Bởi vì hắn thấy trọng thương đến tận đây Đế Lăng Thiên đã ở là khinh nộ chi mạng, hôm nay chắc chắn phải chết. Nghe thấy lão giả nói những võ giả khác nhìn đến Đế Lăng Thiên trên thân vết máu, tâm lý không nhịn được nóng cắt lặng lẽ gật đầu một cái, nếu như lúc trước không biết Đế Lăng Thiên thương thế làm sao, có lẽ đại gia còn có thể bị Đế Lăng Thiên uy danh chấn nhiếp, không dám ra tay, liền nhìn như vậy Đế Lăng Thiên rời khỏi, nhưng là bây giờ, hiện trường ít nhất có nhiều hơn một nửa người đã là dục dịch. Bất luận là báo thù rửa hận, vẫn là dương danh lập vạn, lúc này chính là cơ hội tốt nhất. A. Đế Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, ngữ khí càng ngày càng có cái gì không đúng nói, ngươi ngược lại thật là thật can đảm. Kia cương tướng, còn có cái bang Trần Hữu Lượng, đều là bị ngươi thu mua đi. Ngươi nói cho bản tọa, ngươi tại Minh giáo còn thu mua bao nhiêu người? Bản tọa một hồi cho ngươi lưu lại toàn thây. Lão giả ha ha khẽ cười một tiếng, mang trên mặt mấy phần cười nhạo một dạng thần sắc nhìn đến Đế Lăng Thiên tự tin nói, nếu như Đế giáo chủ hoàn hảo vô hại, lão phu tự nhiên là có bao xa liền trốn xa hơn, nhưng là bây giờ Đế giáo chủ trọng thương đến tận đây, ngươi cho rằng ngươi còn có thể uy hiếp lão phu sao? Đế Lăng Thiên hai con mắt ngưng tụ, tí tí huyết sắc chẳng biết lúc nào phủ đầy nhãn cầu, hung lệ chi ý giống như trời long đất lở bình thường, đột nhiên bộc phát ra, oanh áp hướng về toàn trường. Thanh âm lạnh như băng giống như là từ trên 9 tầng trời văng rội, vậy ngươi liền thử xem. Ầm ầm. Đồng dạng nóng rực quyền ý, ngút trời mà lên, mang theo phảng phất có thể nổ nát thế gian một cắt bình chướng bá đạo, không chút do dự đánh về phía lão giả. Lão giả thấy vậy, biểu tình mặc dù có chút nghiêm trọng, chính là vẫn tự tin mười phần, song trưởng bên trong một luồng kim sắc cương manh khí tức dần dần tản mắt ra, khô héo trên hai tay, bàng bạc nội lực thế như buôn lôi một dạng lao ra, hai cái trưởng ấn màu vàng hướng về Đế Lăng Thiên quyền ấn nên đón. Đế Lăng Thiên tâm lý hơi chấn động một chút, kia kim sắc trưởng lực vậy mà cùng vừa mới phản đồ kia cương tướng đánh lén mình bản nhược kim cương trưởng giống nhau như lúc. Ầm. Vang tận mây xanh tiếng nổ vang dội, quyền ấn bị hai cái trưởng ấn màu vàng chặn, tuy nhiên vẫn còn ở không ngừng tiến lên, nhưng đích xác bị chặn, tên lão giả này hiển nhiên tuyệt đối có thiên bảng cấp thực lực. Đế Lăng Thiên sắc mặt lạnh lùng, hữu quyền lần nữa vung lên, lại là một cái đế lâm quyền, đồng dạng đầu lớn đỏ ngầu quyền ấn xông thẳng lão giả mà đi. Lão giả ánh mắt nhất động, liếc mắt nhìn đạo thứ hai quyền ấn, hai tay đột nhiên về phía trước dùng lực đẩy một cái, oành. Hai đạo màu vàng trưởng ấn cùng đạo thứ nhất đỏ ngầu quyền ấn nhất thời triệt để nổ tung, hơn nữa dựa vào nổ tung sóng xung kích thoáng ảnh hưởng đạo thứ hai quyền ấn trong mắt. Chỉ dựa vào trong chớp nhoáng này thời gian, lão giả thân ảnh nhất động, tránh ra đòn thứ hai đế lâm quyền đồng thời, hai tay hai chỉ lăng không điểm ra, phốc phốc cầm. Trong khoảnh khắc khiếp sợ tất cả mọi người. Thiếu Lâm vô tướng kiếp chỉ. Mọi người vô ý thức trong lòng la lên, này môn Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong vũ kỹ ở trên giang hồ uy danh hiển hách, rất nhiều người đều là nhận thức. Như vậy, trước mắt cái tổ chức này trừ ma đại hội hậu trường người thật là Thiếu Lâm đệ tử. Đế Lăng Thiên lúc này chính là nghiêm sắc mặt, hắn tuyệt đối không tin tưởng Thiếu Lâm sẽ lấy như thế bẩn thỉu phương thức tới đối phó chính mình, hơn nữa lấy Thiếu Lâm nội tình cũng căn bản không cần thiết như thế. Chớ đừng nói chi là Thiếu Lâm tuyệt sẽ không dùng cương tương cái này xuất thân kim tây vực kim cương môn người đến đánh lén mình. Như vậy, nếu không phải Thiếu Lâm, lại là ai có thể học được nhiều như vậy Thiếu Lâm tuyệt kỹ, còn muốn đối phó chính mình đâu? Đế Lăng Tiên không nhịn được nhíu mày, trong đôi mắt huyết sắc chính là càng ngày càng đỏ sẫm lên. Mà lúc này lão giả thân hình ngừng ở phương xa, nhìn Đế Lăng Tiên không tiếp tục xuất quyền, nhẹ nhàng nở nụ cười, nói: "Đế Lăng Tiên lần này có thể rõ ràng, ngươi bây giờ không làm gì được ta." Nói xong hắn lại đột nhiên nhìn về phía trong đám người Lý Trầm Chu, Vưu Sở Hồng, Nam Tứ Kỳ và người khác nói: "Các vị, Đế Lăng Tiên thực lực như thế tổn hao nhiều, các ngươi lúc này không ra tay, khó nói nhất định phải chờ hắn thương thế khôi phục sau đó mới động thủ sao?" Nói xong, hắn cơ thể hơi thoáng một cái, vậy mà chủ động hướng về Đế Lăng Tiên, cùng lúc đó hắn chợt quát một tiếng nói: "Trừ ma ngay tại lúc này, các vị võ lâm đồng đạo, còn đang chờ cái gì?" Hướng theo lão giả dứt tiếng, đã sớm dục dịch đám võ giả nhất thời giống như vỡ đê hồng thủy bình thường, vang một tiếng xuống lại. 133. Chương 134, nhập ma. Trên mấy trăm ngàn võ giả bị lão giả nói một kích, cảm giác tựa hồ Đế Lăng Tiên đã ở là chỉ cần người nào đi lên nhẹ nhàng đẩy một hồi là có thể đánh đến giống như, những này xông vào trước nhất một bên võ giả, không phải cùng Minh giáo có thủ, chính là một lòng nghĩ lấy đánh chết Đế Lăng Tiên vì là đã đặt chân nhất triều rằng danh. Nhưng mà bọn họ đều là nhiều chút tiên tiên võ giả, về phần tông sư cấp võ giả tuy nhiên cũng là bắt đầu tới gần Đế Lăng Tiên, chính là lại bất cứ lúc nào chú ý Đế Lăng Tiên động tĩnh, một bộ như gặp đại địch bộ dáng, hiển nhiên so sánh những cái kia tiên tiên võ giả, những tông sư này cường giả hiểu hơn Đế Lăng Tiên cùng bố. Quả nhiên, nhìn đến xông lại lão giả và chen nhau lên những võ giả khác, Đế Lăng Thiên trên mặt không có một chút sợ hãi chi sắc, ngược lại là ha ha khẽ cười một tiếng, một quyền đem lão giả đánh lui, sau đó một tiếng quát lên, trên thân bạo lệ chi ý hướng theo khí thế lăng ra, trong nháy mắt bao phủ xông lại mấy ngàn võ giả, trong đôi mắt huyết sắc dâng lên hào quang yêu dị, mi tâm huyết hồng hỏa diễm giống như là sống qua một dạng, chớp động ma huyễn hào quang màu đỏ, một tiếng như ma như thần. Quát chói tai từ không trung nổ vang, đế trấn bát hoang. Sấm rền một dạng trong tiếng ầm ầm, Đế Lăng Thiên toàn thân đột nhiên oanh một tiếng bốc lên một phiến thiêu đốt đỏ thẫm chi diễm, không đợi vọt tới võ giả khiếp sợ, giống như hỏa thần Đế Lăng Thiên trong nháy mắt chia ra làm tám, sở hữu trên phương hướng đều có một cái toàn thân bốc cháy đỏ thẫm chi diễm, ngay cả hai con mắt đều giống như đang cháy Đế Lăng Thiên, bọn họ đồng thời xuất thủ, hai tay huy động liên tục, rầm rầm rầm so với trước kia lớn gần một lần quyền ấn nổ gian từ tám cái phương, hướng về võ giả. Chạy mau a. Đáng chết, Đế Lăng Thiên không phải trọng thương muốn chết sao? Đây là có chuyện gì a? Đế Lăng Thiên thành thần sao? Toàn thân hắn đều tại bốc lửa a. Chạy mau a, quyền kia ấn khí thế căn bản không phải chúng ta chống đỡ được a. Đừng nói là phổ thông tiên thiên võ giả, chính là trong đám người Lý Trầm Chu, Vưu Sở Hồng và người khác thấy tình cảnh này cũng là mặt liền biến sắc, lập tức lắc mình né tránh. Vốn là xông vào trước nhất một bên Giang Nam thất quái chính là né tránh không kịp, lão đại Kha trấn ác nổi giận gầm lên một tiếng, đem thiết trượng đánh về phía xông lại quyền ấn, ầm. Kịch liệt tiếng nổ bên trong, khoảng cách xa một số võ giả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một phiến cụt tay cụt chân mạn thiên phi vũ, thậm chí có nửa bên thân thể tử vũ người kêu thảm thiết bị xung kích sóng đẩy giữa không trung gào thét bi thương không chỉ. Ầm. Nam Tứ Kỳ ba người đem rơi xuống trước chân bầm thây mở ra, mũi tựa hồ còn có thịt nướng mùi khét lẹt, sắc mặt ba người khó coi không ngừng lui về phía sau. Về phần tìm Đế Lăng Tiên câu hỏi mục đích, tạm chờ kia hỏa thần bình thường thân ảnh hết giận rồi hay nói. Mà hướng theo Kha Trấn Ác một trượng nổ một cái quyền ấn, còn lại bảy cái trên phương hướng quyền ấn cũng là từng cái lần lượt nổ tung, từ không trung nhìn xuống, giống như là từng cái tiểu hình đám mây hình nấm một dạng, phàm là bán kính nổ tung ba trượng trong khoảng võ giả cơ hồ đều là chém thành muôn mảnh, khắp trời đều là nám đen thi khối và đủ loại biểu tình đầu lâu. Kia từng cái nám đen trên mặt tràn đầy mọi người đối mặt cái chết thì đủ loại tâm tình, có kinh hãi, có ngợp bức, có cấp bách, có điên cuồng, có hối hận, đương nhiên tối đa hay là sợ hãi. Đại ca, nhị ca, tam ca, thứ ca vù vù nổ tung về sau, bị mấy vị huynh trưởng dùng thân thể bảo vệ Hàn Tiểu Ánh trèo nơi hố sâu, nhìn đến giải rác tứ xứ mấy vị huynh trưởng từng cục thi thể, trên mặt kinh hoàng, bất an, bất lực, bi thương, một tia ý thức đủ loại tâm tình vào tới, Hàn Tiểu Ánh giống như là một cái bị người nhà vứt bỏ tiểu hài từ một dạng, ôm lấy mấy vị huynh trưởng tàn khuyết thi thể gào khóc, lại cũng không có cái gì nữa hiệp anh khí, chỉ còn lại tan vỡ sau đó tuyệt vọng. Mà giống như nàng võ giả cũng không phải số ít, hướng theo nổ tung sau đó sóng xung kích tản đi, tám cái trên phương hướng tất cả đều là một phiến gào thét bi thương khắp nơi thảm trạng, quả thực giống như là một đợt mấy vạn người đại chiến sau đó chiến trường mở dạng, không ít may mắn còn sống sót võ giả nhìn thấy tràng diện này trực tiếp tại chỗ liền phun, còn có bởi vì thân nhân chết quá thảm trực tiếp điên lên rơi, mà bị dọa sợ đến lộn nhào một vòng chạy thục mạng càng là không đếm xuể. Toàn bộ hiện trường giống như tận thế. Khu khu cụ. Vị trí trung ương nhất, Đế Lăng Tiên một tay sau lưng, một tay che đậy tại bên mép, ho khan mấy tiếng sau đó, một phiến dòng máu phốc từ hắn ngăn ở bên mép trong kẽ tay tuôn trào đi, nguyên bản ngạo mạn cao ngất thân thể càng là thoáng qua mấy cái thoáng qua, sau đó lần thứ nhất, phanh hướng về lùi sau một bước. Bát bát bát. Mấy tiếng chói tai đem tiếng vỗ tay từ trong bụi mù truyền đến, Đế Lăng Tiên không có ngẩng đầu, tựa hồ bởi vì trọng thương đã không có khí lực làm tiếp bất kỳ một cái nào thừa thai động tác, mà Phong Vân hai người chính là lập tức tiến đến đem Đế Lăng Tiên ngăn ở phía sau. Hướng theo tiếng bước chân truyền đến, vị kia hậu trường hắc thủ lão giả đi ra, hắn thả xuống vỗ tay hai tay, lướt qua Phong Vân hai người, trực tiếp nhìn về phía sau cúi đầu, tựa hồ đang cố nén thương thế. Đế Lăng Tiên nói: "Đế giáo chủ một chiêu kia mới vừa rồi quả nhiên lợi hại, cho dù lão phu vừa mới cũng không dám cứng rắn chống đỡ, bất quá Đế giáo chủ, ngươi nhìn một chiêu kia mới vừa rồi tạo thành bao nhiêu sát nghiệt, mấy ngàn vô tội võ giả trong khoảnh khắc mất mạng tay ngươi, ngươi cái này đại ma đầu chính là thực chí danh quy, hiện tại ngươi còn có khí lực xuất quyền sao?" Đế Lăng Tiên không nói gì, Bộ Kinh Vân chính là không nhịn được nói: "Có loại chờ giáo chủ của chúng ta thương thế tốt sau đó mới đánh, hiện tại thừa dịp người gặp nguy, tính toán anh hùng gì?" Lão giả ha ha cười nói: "Lão phu cho tới bây giờ nói hay không qua mình là anh hùng gì, Đế giáo chủ, ngươi đón thêm lão phu một trưởng, được không? Vừa mới dứt lời, lão giả trong nháy mắt hướng về Đế Lăng Thiên, Phong Vân hai người giận dữ hét lên đao kiếm cùng vùng muốn ngăn trở lão giả, lại bị đột nhiên từ bên cạnh lao ra hai người ngăn cản. Thiên Thiên tiểu bối, liền đem không nên nhúng tay tông sư chiến đấu. Lý Trầm Chu một quyền đem bộ kinh vân cả người lẫn kiếm đánh bay, nhàn nhạt nói. Nhiếp Phong đao quang kinh thiên, vẫn như cũ không ngăn được Vưu Sở Hồng tiện tay một trưởng, bị đánh liền lùi lại mấy bước, dưới chân mềm nhũn, vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào nữa vật khí. Sau đó bốn người liền cùng nhau quay đầu nhìn về phía vị lão giả kia, và đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới Đế Lăng Thiên. Bàn Nhược Kim cương trưởng. Lão giả trực tiếp kêu lên chính mình vũ khí tên, hai tay hiện lên hào quang màu vàng trực tiếp ấn về phía Đế Lăng Thiên ở ngực. Giáo chủ. Phong Vân hai người không nhịn được gấp gáp hô. Vưu Sở Hồng cùng Lý Trầm Chu hai mắt chăm chú nhìn Đế Lăng Thiên, trên thân khí thế căng thẳng, tựa như lúc nào cũng chuẩn bị bổ sung một chiêu. Lão giả cũng là hai mắt tinh quang chợt lóe, nhưng mà hắn trên hai tay kim cương trưởng lực chỉ dùng 7 thành lực đạo, còn lại 3 phần công lực bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng phó đột biến, hoặc là né tránh. Nhưng mà mắt thấy chính mình song trưởng khoảng cách Đế Lăng Thiên ở ngực càng ngày càng gần, lão giả trong tâm không nhịn được vui mừng, thầm nói, cái này Đế Lăng Thiên là thật muốn không được. Thẻ. Lão giả trong lòng suy nghĩ vừa mới toát ra, hai bàn tay liền bị người từ chỗ cổ tay bắt được, hơn nữa bắt cổ tay hắn hai cái tay mang theo dị thường nhiệt độ, bất quá trong nháy mắt sẽ để cho cổ tay hắn cảm giác bị làm bỏng một dạng đau. Ngại ngùng, ngươi một trường này, bản tọa quả thực chẳng muốn đón thêm, không bằng ngươi tiếp bản tọa một trường tốt. Một mực túi đầu Đế Lăng Thiên chậm rãi nâng lên hai con mắt, một đôi đỏ như máu, giống như thiêu đốt hỏa diễm bình thường mắt nhìn đi qua, một luồng giống như viễn cổ hung thú khí tức trong nháy mắt phả vào mặt. Đứng tại Đế Lăng Thiên đối diện, lão giả nhất thời mặt liền biến sắc, hắn run giọng nói, ngươi nhập ma. 134 Chương 135, vây công. Nếu như nói lúc trước Đế Lăng Thiên cho người cảm giác là lạnh lùng ngạo mạn và vô biên bá đạo, như vậy hiện tại đứng tại Đế Lăng Thiên trước mặt lão giả cảm giác duy nhất chính là hoảng sợ. Đặc biệt là làm ngươi nhìn thấy Đế Lăng Thiên cặp kia huyết hai con mắt màu đỏ thì, chỗ đó chỉ có thuần túy bạo lệ cùng sát ý, còn có một luồng khát máu điên cuồng. Mà sau lưng lão giả cách đó không xa Vưu Sở Hồng cùng Lý Trầm Chu nghe thấy lão giả mà nói, lại nhìn thấy Đế Lăng Thiên bộ dáng, cũng là đột nhiên biến sắc. Đang lúc này, Đế Lăng Thiên khẽ miệng đột nhiên câu lên một vệt tà khí tràn trề đường cong. Tóc bạc theo gió nhẹ lên trong nháy mắt, lão giả chỉ cảm thấy hai tay cổ tay răng rắc một tiếng, vậy mà trực tiếp bị Đế Lăng Thiên miễn cưỡng bẻ gãy, tiếp theo một cái thiêu đốt hỏa diễm bàn tay phanh đặt tại lão giả ở ngực. Lão giả vội vã vận khí ngăn cản, vang một tiếng vang thật lớn. Lão giả rên lên một tiếng, bịch bịch bịch liền lùi lại 7, 8 bước, một mực thối lui đến Vưu Sở Hồng, Lý Trầm Chu hai người bên hông, lúc này mới phun ra một búng máu, thở hổn hển, nhìn đến ở ngực nám đen trường ấn, chậm rãi nói, Đế Lăng Thiên nhất định là bị Hỏa Kỳ Lân Ma tính ăn mòn, thừa dịp lúc này, nhanh chóng giết hắn. Lý Trầm Chu cùng Vưu Sở Hồng hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau gật đầu. Đồng thời trợn quát một tiếng, hướng về bên kia Đế Lăng Thiên. Mà lúc này Đế Lăng Thiên vết thương trên thân không ngừng ra bên ngoài rỉ ra vết máu, hắn lại tựa hồ như hoàn toàn không có cảm giác một dạng, đối mặt vọt tới Lý Trầm Chu cùng Vưu Sở Hồng, lạnh lùng trên mặt vậy mà vẫn treo một cái tà ý nụ cười, trong đôi mắt bốc cháy tràn đầy điên cuồng hỏa diễm, sau đó ngửa đầu một tiếng kêu to, trên thân lần nữa bạo xuất đỏ thẫm chi diễm, giống như một đầu chính thức hung thú bình thường, trong nháy mắt xông ra. Rầm rầm rầm. Ba vị tiên bảng cấp cao thủ hỗn chiến kịch liệt phi thường, thanh thế to lớn, cắt bay đá chạy, tiếng nổ bên tai không dứt. Lý Trầm Chu hai tay ánh sáng màu đen, Vưu Sở Hồng thiết trượng ngân quang phi vũ, Đế Lăng Thiên chính là giống như hỏa thần bình thường quyền, trưởng, chỉ, bắt, đủ loại vũ khí tầng tầng lớp lớp không đám. Phương xa Nam Tứ Kỳ ba người nhìn hai mặt lẫn nhau suy, lão Tam Lưu Thừa Phong nói, đại ca, hôm nay Đế Lăng Thiên nhập ma, sợ rằng không trả lời được chúng ta vấn đề. Lão Tứ Thủy Đại nhìn đến trong sân không ngừng nổ tung từng cái trùng sáng, lắc đầu nói, sợ rằng lần này chúng ta muốn tay không quay về. Lúc này lão Đại Lục Thiên chữ chính là trầm giọng nói, không, chúng ta không thể liền loại này trở về, liền tính lão nhị sự tình không nhất định là Minh giáo tạo nên. Chính là vừa mới Đế Lăng Thiên làm gì sao, các ngươi cũng không thấy sao? Kia mấy ngàn tử nạn võ lâm nhân sĩ biết bao vô tội, chúng ta thân là chính đạo người, há có thể làm như không thấy? Thủy Đại nghe vậy do dự nói, thế nhưng là những người này trước tiên muốn vây công Đế Lăng Thiên, chúng ta, ngươi xác định kia chết đi mấy ngàn người cũng là muốn vây giết Đế Lăng Thiên sao? Ngươi xác định trong đó không bị lôi cuốn người vô tội sao? Huống chi đại bộ phận võ giả kỳ thực đều là bị người xúi giục, cho dù bị Đế Lăng Thiên đả thương ngược lại cũng thôi, chính là hắn lại đem các loại người đều giết sạch, như thế ma đầu liền tính không có lão nhị sự tình, chúng ta có thể ngồi nhìn mặc kệ sao? Lục Thiên Chữ nổi giận phừng phừng hô, đại ca nói phải tiểu đệ suy xét không chu toàn, vậy chúng ta bây giờ đi qua cùng nhau trừ ma đi. Lão Tứ Thủy Đại rút trường kiếm ra đạo. Lục Thiên Chữ hừ một tiếng nói, không chỉ là Đế Lăng Thiên cái này đại ma đầu, bao gồm vừa mới xúi dục đại gia lão giả kia cũng không tiện người, chờ ta nhóm trước hết giết Đế Lăng Thiên, lại tìm lão giả kia tính sổ. Được, đại ca, hôm nay chúng ta Nam Tứ Kỳ Tam Hiệp liền cùng nhau vì danh trừ hại, giết ma biện hộ. Lưu Thừa Phong nhiệt huyết quát. Lục Thiên Chữ rút ra sau lưng đại đao, mang theo hai cái huynh đệ giống giận trừ ma hai chữ, thẳng hướng Đế Lăng Thiên. Cùng lúc đó, khóc đã hai mắt mơ hồ Giang Nam thất quái người cuối cùng Hàn Tiểu Ánh cũng là đột nhiên tỉnh táo lại bình thường, nàng cầm lên chính mình bội kiếm, không nói một lời hướng về Đế Lăng Thiên. Đỗ Phục Uy, Cựu Thiên Nhận, Vũ Văn Hoa Cập, đã từng cái to to nhỏ nhỏ tông sư, thiên thiên võ giả dồn dập giống giận trừ ma thẳng hướng lúc này giống như hỏa thần bình thường Đế Lăng Thiên. Mà Phong Vân hai người thấy vậy, nhìn không được thương thế trên thân, muốn liều mạng ngăn trở xông lại võ giả, nhưng mà tông sư cấp võ giả lại trực tiếp lướt qua hai người tấn công về phía Đế Lăng Thiên. Ngay sau đó hai người lòng tràn đầy bất đắc dĩ bất ức phía dưới, giống giận thẳng hướng những cái kia tiên thiên võ giả. Nạo Hàn Lục Quyết xanh thảm đao quang tại tiên thiên võ giả bên trong chính là tung hoành vô địch, mỗi một lần đao quang rơi xuống chính là một phiến võ giả chết thảm, mà Thánh Linh kiếm pháp tại bộ kinh vân trong tay càng là kiếm khí như rừng, phàm là tới gần chung quanh hắn võ giả dồn dập bị tuyệt thế hảo kiếm kiếm quang đâm ra vô số lỗ máu, mai cho đến bộ kinh vân sau khi rời khỏi mới rầm rầm rầm rơi xuống một chỗ. Mà so sánh Phong Vân hai người tại tiên tiên võ giả bên trong cường thế, Đế Lăng Thiên bị mười mấy cái tông sư vây công, nhưng cũng vẫn quyền thế kinh thiên, mỗi một lần Đế Lâm quyền bay ra, nhất định có một cái tông sư thổ huyết bay ra, chỉ là lại cái này một lần, chính là không có tông sư sẽ đều bị một quyền đấm chết. Các vị tông sư thấy vậy liền lòng biết rõ, Đế Lăng Thiên tuy nhiên dựa vào Hỏa Kỳ Lân Ma tính không để ý thương thế, gượng chống đến chiến đấu, nhưng mà Đế Lăng Thiên thực lực đúng là không ngừng tuột xuống đến, đặc biệt là giống như Cửu Thiên Nhận, Đỗ Phục Uy những người này càng là đợi cơ hội hết hướng Đế Lăng Thiên trên vết thương đánh. Ầm. Đế Lăng Thiên cùng Lý Trầm Chu, Vưu Sở Hồng lần nữa liều mạng một cái, kịch liệt tiếng nổ trung gian, sóng xung kích đem chu vi công võ giả đều đánh lui hết mấy bước. Đợi sóng xung kích tản đi về sau, Đế Lăng Thiên vẫn đứng tại chỗ, nhưng mà trừ dưới chân hắn chiếm đoạt một tấc vuông đi, còn lại bốn phía đã là khe danh tung hành, hố sâu vô số một mảnh hỗn độn. Đế Lăng Thiên trước người sau người quần áo đã là hoàn toàn bị dòng máu ngâm ngâm, từng giọt xích hồng sắc giống như cũng mang theo hỏa diễm dòng máu nhỏ giọt rơi xuống đất mặt, phát ra bắt bắt bắt tiếng vang, sau đó hoặc như là nóng hổi lạc thiết lọt vào trong nước, huyết dịch rơi xuống đất trên bùn đất tí tí bạch vụ dâng lên, suy suy suy tiếng vang bên tai không dứt. Vù vù vù. Đế Lăng Thiên tiếng hít thở biến thành ồ ồ, nhưng mà giữa mi tâm hỏa diễm vẫn ký, cùng trong đôi mắt ngọn lửa màu đỏ ngòm lại khiêu động bộc phát sống động, hắn ngước đầu lên, cằm khẽ nâng lên, đảo mắt mọi người, giống như một đầu ngạo mạn sư vương tại mắt nhìn xuống bầy sói. Mà các bậc tông sư chính là làm thành một vòng, một đôi nhìn đến trung gian Đế Lăng Thiên ánh mắt giống như là trên thảo nguyên chờ đợi con mồi trọng thương ngã xuống đất bầy sói bình thường, hiện lên hưng phấn, mong đợi quan mang. Ha ha. Đang lúc này, Đế Lăng Thiên đột nhiên phát ra một tiếng ý vị khó hiểu tiếng cười lạnh, sau đó sau một khắc, nhân ảnh chớp động, tăng cái Đế Lăng Thiên hướng về tám cái phương hướng. Sở hữu tông sư toàn bộ quát lên lên tiếng đồng thời liều mạng toàn lực ra chiêu. Ầm ầm, tiếng nổ như thần linh đang gào thét. Đế Lăng Thiên một chiêu này uy lực mạnh bao nhiêu, sở hữu tông sư không dám khinh thường chút nào. Sau khi bọn họ ngưng tụ tối cường công kích đánh thời điểm đi ra ngoài mới phát hiện trước mắt Đế Lăng Thiên cũng chỉ là hư ảnh, bất quá ngay tại tám cái Đế Lăng Thiên bên trong, bảy cái hư ảnh bị nổ tung sóng xung kích bỏ đi tán đồng thời, chỉ còn lại một cái đứng tại Lý Trầm Chu trước mặt, hắn không phải hư ảnh, hắn là chân thực Đế Lăng Thiên. Mà lúc này Đế Lăng Thiên quyền trái cùng Lý Trầm Chu hữu quyền đụng vào nhau, Lý Trầm Chu tay trái nắm Đế Lăng Thiên cổ tay phải, mà Đế Lăng Thiên chi này bàn tay phải thành chảo, năm cái đầu ngón tay cắm sâu vào Lý Trầm Chu nơi ngực. Tồi kiên thần chảo. Lý Trầm Chu túi đầu xem bộ ngực mình, trong đôi mắt rực rỡ tinh quang thật nhanh trôi qua. Đế Lăng Thiên tay phải chậm rãi tách ra thân thể đối phương, Lý Trầm Chu cao to thân thể nhất thời giống như một ngọn núi bình thường ngã xuống. 135. Chương 136, đi chết. Ẩm. Quyền lực bang bang chủ, nhất đại kiêu hùng quân Lâm Thiên Hạ từ đấy nên đón đột nhiên tạ mạc. Đại ca. Quyền lực thất hùng còn sót lại người cuối cùng Liêu Ngũ Liêu Thừa Phong vẻ mặt không dám tin, hai đầu gối bắt quỳ dưới đất. Mà mọi người khác nhìn đến đột nhiên bị giết Lý Trầm Chu, cũng là tâm tư nhanh đổi, bao gồm đã lùi trong đám người lão giả. Không có Lý Trầm Chu, quyền lực bang chính là một khối lớn thịt béo. Nhưng mà ngay tại lão giả bởi vì Lý Trầm Chu bất ngờ thân tử mà nắm lấy kế hoạch mới thời điểm, một tiếng mang theo âm thanh lười biếng thanh âm từ bên cạnh đi ra, "Lão bá, ngươi cái này trừ ma đại hội người tổ chức đến bây giờ cũng không nguyện ý nói một chút thân phận của mình sao? Ngươi nhìn xem, bởi vì ngươi nguyên nhân, Trung Nguyên Võ Lâm chính là có mấy ngàn võ giả thảm chết ở chỗ này nha." Lão giả quay đầu nhìn, chỉ thấy nổi tiếng giang hồ thần thám, tứ điều mi mao lục tiểu phụng chính đi từng bước một đến. Tại bên cạnh hắn chính là Hoa gia thất công tử Hoa Mãn Lâu. Lão giả cao mày nói, những võ giả kia đều là bị Đế Lăng Thiên cái này đại ma đầu giết chết, Lục đại hiệp khó không thành cũng cùng Hoa công tử một dạng mù sao? Lục Tiểu Phụng sờ sờ chính mình tiêu chí tính tròm dâu cười nói, tuy nhiên động thủ là Đế Lăng Thiên, nhưng mà sách lược cái này một cách chính là ngươi, xúi dục đại gia cũng là ngươi, khó không thành ngươi không biết phổ thông vũ giả căn bản không phải Đế Lăng Thiên đối thủ sao? Ngươi đây là cố ý để cho đại gia đi chịu chết. Lão giả xem bên trong sân Đế Lăng Thiên, nhìn thêm chút nữa không ngừng ép tới gần Lục Tiểu Phụng, đầy vẻ khinh bị nói, các ngươi thân là chính đạo đại hiệp lại không đi giúp đại gia trừ ma vệ đạo, ngược lại tới nơi này cùng lao phu quấy rầy không rõ, các ngươi chẳng qua chỉ là sợ chết thôi, sao phải nói nhảm nhiều như vậy? Ta Lục Tiểu Phụng sợ chết. Không sai, ta xác thực sợ chết, thế giới phồn hoa này ta còn không chơi đủ đây. Ừ, ngươi đứng lại. Chạy đi đâu? Lục Tiểu Phụng không nghĩ đến vừa mới chính nghĩa lăng nhiên đang khiển trách chính mình, trong nháy mắt đối phương liền chạy. Lục Tiểu Phụng càng ngày càng cảm thấy cái này trừ ma đại hội hậu trường hắc thủ có vấn đề, nhưng mà chờ hắn cùng Hoa Mãn Lâu đuổi kịp trong thành trường ăn thì cũng đã cũng tìm không được nữa nhân ảnh. Mà lúc này trong đại chiến tâm, làm Đế Lăng Thiên ngoài người ta dự liệu nhất kích giết chết trong đám người thực lực cao nhất Lý Trầm Chu sau đó, nhất thời để cho không ít người toát ra mồ hôi lạnh, vốn là muốn lần nữa tiến lên bước chân đều không khỏi dừng lại. Không sai, Đế Lăng Thiên thương thế xác thực rất nặng, tựa hồ sau một khắc liền muốn ngã xuống, chính là sau một khắc ngã xuống cũng có thể là bọn họ những người này một trong. Còn Lý Trầm Chu với tư cách trong bọn họ thực lực mạnh nhất một cái liền đều là như thế bị giết, kia những người khác người nào lại dám cam đoan chính mình không phải là tiếp theo cái đâu. Mọi người ở đây đều tại do dự, đều đang đợi thời điểm. Khoảng cách Lý Trầm Chu gần đây Vưu Sở Hồng động, nàng là duy nhất một cái nhìn thấy Đế Lăng Thiên là làm sao đánh chết Lý Trầm Chu. Đế Lăng Thiên vốn là lấy hai tay quyền kính cùng Lý Trầm Chu hai tay liều mạng nội lực, nhưng mà ngay tại trong nháy mắt, Đế Lăng Thiên lại đột nhiên rút lui ra khỏi tay phải, một chảo cào nát Lý Trầm Chu trái tim, nhưng mà tại đồng thời, Đế Lăng Thiên bởi vì rút lui hữu quyền, khiến cho nguyên bản cùng quyền phải của hắn so đấu nội lực Lý Trầm Chu quyền trái trực tiếp đánh vào Đế Lăng Thiên ngực phải, cái này chính là bởi vì như vậy, khiến cho Lý Trầm Chu tay trái chế một bước, chỉ bắt lấy Đế Lăng Thiên cổ tay phải, nhưng không cách nào ngăn trở đã cắm vào ngực hắn Đế Lăng Thiên tay phải năm ngón tay. Lý Trầm Chu chết trận, nhưng mà Đế Lăng Thiên cũng không thể không có đại giới, hắn ngược phải cứ thế mà bị Lý Trầm Chu một quyền, cho dù có tông sư chân khí hộ thể, nhưng mà Vưu Sở Hồng thấy rất rõ, tại các nơi nổ tung trong tiếng ầm ầm, tại Lý Trầm Chu trái tim bị vồ nát đồng thời, Đế Lăng Thiên có phun ra một ngụm máu lớn nước, chỉ là bởi vì Đế Lăng Thiên hôm nay toàn thân đỏ thẩm hỏa diễm, nếu như tới gần, căn bản không nhìn ra mà thôi. Cho nên, bất luận là từ lý tính góc độ phân tích, hoặc là hôm nay vì là độc cô thế gia cân nhắc, nếu đã đến mức này, vậy liền không có đường lui, chỉ có sát Đế Lăng Thiên mới là duy nhất có thể tiếp nhận kết quả. Không thể lui được nữa, vậy liền tử chiến. Vưu Sở Hồng tóc bạc trắng tùy gió bay múa, thiết trượng ở trong tay nàng giống như một con ngân long bình thường, mang theo ong ong tiếng hí đập về phía Đế Lăng Thiên đỉnh đầu. Đế Lăng Thiên thân thể lắc lư một cái muốn tránh ra, nhưng không ngờ dẫm chân xuống, vậy mà chậm nửa bước, Vưu Sở Hồng thấy vậy một tiếng quát chói tai, hai tay đè ép thiết trượng đột nhiên tăng tốc dưới lầu. Vành! Một cái thiết trượng chặt chẽ vững vàng rơi vào Đế Lăng Thiên trên bả vai. Giang rắc. Xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng vang vọng tại hiện trường bầu trời. Gào! Đế Lăng Thiên đột nhiên bùng nổ ra một tiếng cuồng dã tiếng gào thét, đỏ thẫm hai con mắt hung lệ đột nhiên nhìn chăm chú về phía Vưu Sở Hồng, tay phải nắm quyền, vung một tiếng, Đế Lâm quyền lao thẳng tới Vưu Sở Hồng mặt. Vưu Sở Hồng túc hạ một chút, liền vội vàng né tránh lùi về sau, thiết trượng huy động liên tục, kịch liệt tiếng nổ bên trong, lại là liền lùi lại ba bước mới thở hổn hển kịch liệt, sau đó hắn nhìn về phía còn lại tông sư phẫn nộ hô, các ngươi còn đang chờ cái gì? Đế Lăng Thiên đã ở là nọ hết đà, hôm nay hắn sống sót, các ngươi ngày sau ai có thể tốt hơn? Vũ Văn Hoa cập băng huyền kính vật khí, song trưởng dày đặc khí lạnh, phi thân mà lên, quát lạnh một tiếng nói, không sai, hôm nay Đế Lăng Thiên phải chết. Cửu Thiên Nhận cũng là thiết trưởng đánh ra, quát to, trừ ma vệ đạo ngay tại lúc này. Còn lại như Nam Tứ Kỳ ba người, Đỗ Phục Y mấy người cũng vậy dồn dập xuất thủ, lần nữa thẳng hướng Đế Lăng Thiên. Đương nhiên để bọn hắn quả quyết như thế xuất thủ nguyên nhân, chính là vừa mới Đế Lăng Thiên vậy mà không có tránh ra Vưu Sở Hồng kia một trượng, từ kia một trượng, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy Đế Lăng Thiên suy yếu. Giết! Đế Lăng Thiên chịu chết đi. Nhìn lão phu thiết trưởng trừ ma. Rầm rầm rầm. Đủ mọi màu sắc chân khí vũ khí quang mang mạn thiên phi vũ, sóng lớn một dạng sóng xung kích không ngừng đem bốn phía bùn đất nhấc lên từng đường rãnh sâu, nổ ra lần lượt hố sâu, mà cái kia hỏa diễm ma thần tựa hồ thật không được, hắn không ngừng phát sinh ý nghĩa không rõ tiếng gào thét, hắn bắt đầu không ngừng bị người đả thương, cái này một lần, vọt lên mưa máu bên trong, không còn là người khác, còn bao gồm Đế Lăng Tiên chính mình. Giáo chủ, Phong Vân hai người giết tán tiên thiên võ giả, trở lại đầu đến muốn trợ thủ, lại bị quyền lực bang Liễu Thừa Phong ngăn cản. Mà bên kia Đế Lăng Tiên hướng theo tiếng gào thét yếu bớt, trên thân hỏa diễm cũng tại yếu bớt, tựa hồ thật đã đến thời khắc cuối cùng, vây công mọi người nhất thời càng thêm hưng phấn. Đế Lăng Tiên, nhớ kỹ, giết ngươi chính là thiết trưởng bàn Cửu Thiên Nhận. Một tiếng mang theo hưng phấn quát lên vang vọng giữa không trung, chỉ thấy Cửu Thiên Nhận đột nhiên nhảy lên giữa không trung, sau đó đầu dưới chân trên, song trưởng mang theo ánh sáng màu đen đánh xuống hướng về lão đạo muốn ngã Đế Lăng Tiên đỉnh đầu. Vành! Cửu Thiên Nhận song trưởng chắc chắn rơi vào Đế Lăng Tiên trên thân, nhưng lại cũng không phải hắn kế hoạch tốt đỉnh đầu, mà là Đế Lăng Tiên lúc trước bị Vưu Sở Hồng thiết trưởng đập vỡ vai trái. Két! Tiếng xương vỡ vụn thanh âm lại vang lên lần nữa. Cửu Thiên Nhận song trưởng đánh văng, tâm lý rất là thất vọng, nhưng mà từ đấy thì hắn giật mình một cái, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải. Chỉ thấy Đế Lăng Thiên chính hai mắt lạnh lạnh theo dõi hắn, nhất thời thấu xương lạnh lẽo lan khắp toàn thân. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cửu Thiên Nhận chợt quát một tiếng, song trưởng mượn lực tại Đế Lăng Thiên vai trái nhấn một cái, liền muốn xoay mình né tránh, nhưng mà một tiếng hiểu rõ lại lạnh lùng thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn chuyển đến. Đi chết. Vành. Một cái đỏ ngầu nắm đấm từ Cửu Thiên Nhận ở ngực xuyên ra, đem hắn toàn bộ trái tim đánh bay ra giữa không trung, phốc một tiếng hóa thành bụi. 136. Chương 137, đại ma đầu. Ầm. Cửu Thiên Nhận thi thể té rớt tại một mảnh hỗn độn trong bụi đất, còn lại tông sư nhất thời ánh mắt co rụt lại, cái này Đế Lăng Thiên là làm bằng sắt hay sao? Vũ Văn Hoa cập lúc này nhìn đến Đế Lăng Thiên đột nhiên nói, "Đế giáo chủ ma tính biến mất." Tóc bạc phấn khởi Đế Lăng Thiên, trong đôi mắt tuy nhiên còn có tí ti huyết sắc, nhưng lại không có thiêu đốt hỏa diễm, lúc trước bạo lệ điên cuồng tựa hồ cũng hướng theo trên người hắn hỏa diễm cũng là cùng nhau rút lui. Đế Lăng Thiên nhếch miệng lên một cái sắc mặt cười chào phúng nói, "Đúng vậy à, hỏa cầu kỳ lân huyết dịch điên cuồng chi lực, là bởi vì hắn nhóm bị kích động, cũng là bởi vì các ngươi bị đánh lui, các ngươi nói, bản tọa nên như thế nào cảm tạ các ngươi thì sao?" Nhìn đến Đế Lăng Thiên tựa hồ khôi phục tỉnh táo bộ dáng, chẳng biết tại sao, các vị tông sư lại cảm giác tâm lý càng thêm lạnh bèo bèo, mà bên kia Nam Tứ Kỳ lão tứ thủy đại chính là vội vàng hỏi, "Đế giáo chủ, huynh đệ chúng ta ba người lần này đến, chính là hỏi thăm trên giang hồ lưu truyền đích tà kiếm phổ chính là các ngươi minh giáo lưu truyền ra đi. Nhị ca ta trung bình vô địch hoa thiết căn cũng là bởi vì tu luyện đích tà kiếm phổ tẩu hỏa nhập ma." Đế Lăng Thiên lạnh rên một tiếng nói, "Phải thì lại làm sao? Kiếm kia phổ lại không có có người buộc các ngươi luyện, chính mình lòng tham gây nên, chết cũng là đáng đời." "Ngươi hử, minh giáo giáo chủ quả nhiên là cái đại ma đầu." Nam Tứ Kỳ lão đại Lục Thiên chữ phẫn nộ quát, "Hôm nay ngươi giết lung tung vô tội, đám người lao phu liền muốn thế thiên hành đạo, đem ngươi tên ma đầu này ngoại trừ." Đế Lăng Thiên liếc hắn một cái, đột nhiên ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười trước giờ chưa từng có phóng khoáng cùng đại khí. Âm thanh chấn động thương khung, uy chấn khắp nơi. Mà Đế Lăng Thiên vết thương trên thân dòng máu lần nữa tràn ra, bát bát bát nhỏ xuống đất. Sau một hồi lâu, Đế Lăng Thiên mới ngưng cười âm thanh, ngắm nhìn một phía, vẻ mặt ngạo mạn nói, "Bản tọa 14 tuổi xuất đạo giang hồ, giao chiến mấy chục trận, giết người vô số, nhưng không ngờ hôm nay cũng muốn long du nước cạn bị tôm chê, hổ lạc bình dương bị chó khinh." Nói tới chỗ này, hắn hai mắt từng cái quét qua các vị tông sư, ở đó song nhiếp nhân tâm phách hai con mắt xuống, lại không có người nào dám nhìn thẳng vào mắt hắn, Đế Lăng Thiên lắc đầu thất vọng nói, "Các ngươi cũng xứng vì là tông sư. Bản tọa nếu như chết tại các ngươi những nhân thủ này bên trong, nhất định chính là mạc đại sĩ đủ." "Đế Lăng Thiên, đừng để ý ngươi trước kia là long vẫn là hổ, hôm nay tại đây, ngươi chỉ có một hạ chẳng, đó chính là Vưu Sở Hồng lời còn chưa dứt, Đế Lăng Thiên đột nhiên mặt liền biến sắc, thân hình trong nháy mắt bay lên không trung mà lên, thẳng hướng phương xa xe ngựa mà đi, đồ vô lại người dám. Hướng theo Đế Lăng Thiên quát lên, đỏ ngầu quyền ấn trong nháy mắt đập xuống xe ngựa. Ầm. Một tiếng nổ tung về sau, mọi người chỉ thấy một đạo bóng xám trong nháy mắt bay ra xe ngựa, trong tay còn ôm lấy một cái hộp ngọc, thẳng hướng cách đó không xa đám người chạy trốn. Mà Đế Lăng Thiên thấy vậy càng là nổi giận, dưới chân nhất động vừa muốn đuổi theo, nhưng không ngờ vừa mới một quyền, trực tiếp dẫn động thương thế trong cơ thể, để cho hắn chân kế tiếp lảo đảo một cái, nhất thời chậm một bước, chờ hắn lắng xuống sôi trào nội thương, lại ngẩng đầu đi đuổi, chỉ thấy người kia đã mang theo hộp tử trùng tiến vào trong đám người. Đế Lăng Thiên nổi giận phừng phừng, túc hạ liền chút, trong nháy mắt đi tới đám người trước mặt, nhìn đến chạy tứ tán mọi người phẫn nộ quát, toàn bộ đứng lại. Ai dám chạy, bản tọa liền giết hắn. Nhất thời, kinh hoàng mọi người giống như là bị thi định thân chú một dạng, toàn bộ cương ở nơi đó. Nhưng mà cho dù lúc trước chết rơi mấy ngàn người, hù dọa chạy lên vạn nhân, nhưng mà hiện trường vẫn có trên vạn người xa xa vây xem. Hôm nay kia bóng xám trốn ở hơn ngàn người bên trong, Đế Lăng Thiên trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tìm ra. Nhưng mà nghĩ đến kỳ lần tinh huyết bị đối phương lấy đi, Đế Lăng Thiên lửa giận trong lòng liền không ngừng quay cuồng, giữa mi tâm hỏa diệm ân ký lần nữa bắt đầu trở nên nóng hổi nóng rực, từng luồng bạo lệ tâm tình bắt đầu ở xâm nhập Đế Lăng Thiên tâm thần. Đồ vô lại nhắc gan, đem vật giao ra. Bản tọa liền tha cho ngươi một mệnh. Nếu không, đợi bản tọa tìm ra ngươi, ắt sẽ ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Trốn trong đám người Tư Không Trích Tinh chính là tâm lý thầm nói, giao ra. Ta liều mạng lấy được bảo bối làm sao có thể lại giao ra đâu? Đây chính là thủy thú tinh huyết, nhất định công hiệu thần kỳ, khẳng định có thể bán tốt giá tiền. Ha ha ha. Đế Lăng Thiên nhìn đến yên tĩnh im lặng đám người, cảm nhận được thương thế trên thân nghiêm trọng, hắn không có bao nhiêu thời gian, nghĩ tới đây, vẻ tàn khốc tại đỏ ngầu trong mắt lóe lên, nếu ngươi muốn tìm chết, vậy bản tọa thành toàn ngươi. Đế Lăng Thiên một tiếng quát lên, dưới chân lưng ngang, hữu quyền huy động liên tục, từng nhát đế lâm quyền mang theo tiếng nổ hướng về đứng bất động đám người. Đế Lăng Thiên, ngươi dám? Đại ma đầu, đáng chết. Đế Lăng Thiên dừng tay. Phương xa Nam Tứ Kỳ ba vị đại hiệp thấy tình cảnh này, dồn dập gầm lên lên tiếng, sau đó cấp tốc chạy tới ngăn trở, Vưu Sở Hồng và người khác thấy vậy, cũng là cùng nhau tiến lên. Mà hướng theo Đế Lăng Thiên không khác biệt thảm thức công kích, trốn trong đám người Tư Không Trích Tinh nhất thời chửi mắng một tiếng, người điên. Sau đó đem phi thân chạy ra ngoài. Nhưng mà hắn nếu là không động còn tốt, hắn nhất động, kia màu xám bóng dáng, so sánh người bình thường nhanh nhiều khinh công, trong nháy mắt liền bị Đế Lăng Thiên phát hiện. Đồ vô lại nhận lấy cái chết. Đế Lăng Thiên một tiếng quát lên, phi thân mà lên, lao thẳng tới trong đám người Tư Không Trích Tinh. Ma đầu dừng tay. Đang lúc này, một đạo ánh kiếm màu xanh từ đằng xa trong nháy mắt bay tới, lao thẳng tới giữa không trung Đế Lăng Thiên. Cứu Vãn Tư Không Trích Tinh mạng nhỏ. Sau đó cả người xanh nhạt trường sam nữ tử trong tay mang theo một thanh bảo kiếm, phi thân rơi xuống đất, đứng tại Tư Không Trích Tinh trước mặt nói, "Đế giáo chủ, ngươi thân là Minh giáo giáo chủ, như thế lạm sát kẻ vô tội, không sợ bị thiên hạ quần hùng cùng thảo phạt sao?" Đế Lăng Thiên nhìn trước mắt nữ tử, sắc đẹp tú lệ, phong hoa xuất chúng, đứng ở nơi đó giống như phiêu phiêu dục tiên tiên tử, giữa lông mày nhưng lại mang theo mấy phần bậc cân quắc không thua đấng mày râu anh khí, có vẻ càng thêm đặc biệt. Nếu như nam nhân khác gặp nàng, cho dù là đối thủ, cũng tất nhiên sẽ sinh ra mấy phần thương hương tiếc ngọc chi tình, nhưng mà đáng tiếc nàng gặp phải là Đế Lăng Thiên, đặc biệt là lúc này Đế Lăng Thiên. Cút ra. Đế Lăng Thiên căn bản không có coi trả lời, trực tiếp một trường vỗ ra, muốn bức lui đối phương, sau đó đi bắt phía sau nàng Từ Không Trích Tinh. Nhưng mà người tới vẫn là không chút khách khí, trường kiếm trong tay ngăn lại đâm một cái, nhìn như bình thường không có gì lạ, lại trực tiếp một kiếm phá đi Đế Lăng Thiên trường pháp, sau đó tiếp theo lại là một kiếm đâm về phía Đế Lăng Thiên đầu vai. Đế Lăng Thiên hai con mắt bạo lệ chi sắc đồng hơn, cánh tay trái bởi vì vai cổ vỡ vụn, vô pháp vận dụng, cánh tay phải đột nhiên nâng lên, rầm rầm rầm, liên tiếp ba quyền đánh về phía đối phương, người nữ kia tử kiếm pháp tuy cao, chính là đối mặt bá đạo Đế Lâm quyền vẫn là không thể không lui về phía sau một bước, mà thừa dịp đối phương cái này khoảng cách một bước, Đế Lăng Thiên thân ảnh thoáng một cái, lách qua đối phương, vọt thẳng đến phía sau muốn chạy Tư Không Trích Tinh trước mặt. Bản tọa tìm ra ngươi. Tư Không Trích Tinh vẻ mặt đưa đám hai tay đem hộp ngọc dâng lên, câu khẩn nói, "Đế giáo chủ tha mạng, ta chỉ là hiếu kỳ, ta..." Đế Lăng Thiên nhận lấy hộp ngọc, để tay sau lưng một trường vỗ tại Tư Không Trích Tinh trên đầu, đem hắn không kể xong mà nói, cùng cả đầu đều đánh vào trong lồng ngực. 137. Chương 138, di chiếu. Đế Lăng Thiên, liền tính hắn trộm đồ của ngươi, hiện tại cái gì đã tìm trở về, hắn tội không đáng chết, ngươi quá mức. Nữ tử vừa mới chuyển đầu liền nhìn thấy Tư Không Trích Tinh dâng lên hộp ngọc và bị để tay sau lưng diện sát hình ảnh. Tư Không Trích Tinh là trên giang hồ nổi danh thần đầu, nhìn lại Đế Lăng Thiên trong tay hộp ngọc, rất dễ dàng liền có thể đoán được sự tình thật muốn, nhưng mà ngay cả như vậy, giống như Đế Lăng Thiên loại này hở một tí giết người, cũng là tuyệt không có một. Mà vị này nữ tử không phải là người khác, chính là từ hàng Tĩnh trai đương đại truyền nhân sư Phi Huyền, nàng vốn là tại lúc trước Trường An tranh đoạt Tà Đế Xá Lợi đại chiến sau đó, đi đuổi Loan Loan cái này túc địch, nhưng mà đuổi kịp nửa đường nghe thấy trừ ma đại hội tin tức liền lập tức chạy về. Nàng vốn định khuyên đại gia không thể nửa đường chặn đánh Đế Lăng Thiên, đặc biệt là tại Đế Lăng Thiên sau khi bị thương, bởi vì loại này nhất định sẽ dẫn phát Minh giáo trả thù, cho nên tạo thành Trung Nguyên đại loạn, Trung Nguyên võ lâm nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng mà không muốn nàng trở về hơi trễ, một đường chạy tới, liền nghe có người đang nói Đế Lăng Thiên đã ở điên cuồng, gặp người liền giết, đợi nàng lúc chạy tới, quả nhiên liền nhìn thấy Đế Lăng Thiên hướng về phía tiến đến vô tội võ giả tùy ý đồ sát. Hôm nay nhìn Đế Lăng Thiên để tay sau lưng không chút biểu tình giết chết Tư Không Trích Tinh giống như đánh chết một con chó một dạng lãnh huyết, sư Phi Huyên rốt cuộc trong lòng nhận định, trước mặt mình người này bất luận là thật điên cuồng thành tính, vẫn là bản tính như thế, hôm nay nàng đều không thể để cho hắn rời khỏi. Đế Lăng Thiên, thúc thủ chịu trói, theo ta đi tĩnh niệm viện, ta sẽ không sư thúc vì ngươi trừ ma tính, nếu không sư phi huyên tâm lý đối với Đế Lăng Thiên loại này một cái trung nguyên võ học kỳ tài vẫn là có lòng không đành lòng, cho nên không nhịn được muốn cho hắn một cái cơ hội để sống, nhưng mà nàng nguyện ý, những người khác lại không muốn. Sư tiên tử, ngươi không thể để cho cái này đại ma đầu sống sót rời khỏi. Chính là a, sư tiên tử, hắn giết mấy ngàn võ lâm đồng đạo, Phật môn chẳng lẽ còn nghĩ cảm hóa hắn không được sao? Loại này đại ma đầu đã không cứu, hôm nay nhất thiết phải giết hắn. Không sai, trừ ma đại hội, chưa trừ diệt rơi cái này đại ma đầu, vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Sư phi huyên lời nói khiến cho bốn phía những võ giả khác dồn dập phản bác, bao gồm bốn phía Vu Sở Hồng, Vũ Văn Hoa cập mấy người cũng vậy dồn dập nói lời phản đối. Bọn họ cùng Đế Lăng Thiên đã ở là kết xuống tử thủ, lúc này mềm lòng, đó chính là thuần túy tìm chết đây. Cái này khiến sư phi huyên đón đến, nghĩ đến mấy ngàn người thương vong, nàng rốt cục vẫn phải gật đầu nói, các vị tiền bối nói không sai, nếu Đế Lăng Thiên đã ở mắc phải như thế ác tính, vậy hôm nay liền chúng ta liền chỉ có một việc tình có thể làm, đó chính là trừ ma vệ đạo. Nhưng mà các nàng những lời này tại Đế Lăng Thiên trong thai chính là cùng phí lời không khác. Đế Lăng Thiên cảm thụ được trong cơ thể càng ngày càng nghiêm trọng thương thế, và bởi vì thương thế trở ngại, vô pháp hoàn thành chân khí chu thiên vận chuyển, cho nên khiến cho chân khí cũng không cách nào khôi phục, cho nên hắn hôm nay không chỉ thương thế nghiêm trọng, chân khí trong cơ thể cũng đã chỉ còn lại chưa tới một thành tình cảnh nguy hiểm, cũng liền nói, lúc này Đế Lăng Thiên thậm chí ngay cả một cái Đế Lâm quyền đều không sử dụng ra được. Mà hôm nay hắn nhìn đến trong tay hộp ngọc, nhìn thêm chút nữa đối diện một đám tông sư võ giả, hắn đột nhiên cất giọng nói, "Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân nghe lệnh." "Có thuộc hạ." Đã sớm chạy tới đứng tại Đế Lăng Thiên sau lưng Phong Vân hai người lập tức không người nói. "Bản tọa mệnh các ngươi hiện tại lập tức đem hộp ngọc đưa về Quang Minh đỉnh." "Giáo chủ." Hai người nghe lời này một cái vội va hô, "Nghe lệnh hành sự." Đế Lăng Thiên đem hộp ngọc hướng Nhiếp Phong trong ngực để xuống một cái, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất hướng về hai người truyền âm nhập mật nói, "Nếu như bản tọa thân tử, Quang Minh Tả Hữu sử tạm nhiếp giáo vụ, trong một năm, ai có thể từ Tĩnh Niệm Tiện Viện đạt được Hòa Thị Bích, loại bỏ kỳ lân tinh huyết ma tính, chữa khỏi tiểu chiêu, người nào chính là đời tiếp theo giáo chủ." Phong Vân hai người vừa nghe giáo chủ liền di chiếu đều chuyển xuống, càng là gấp gáp, vậy mà lúc này đối diện Nam Tứ Kỳ lão đại Lục Thiên chưa nói, vậy hai người cũng giết rất nhiều võ giả chính đạo, không thể để bọn hắn đi. Vừa nói trước cơ đao liền tiến lên, bên cạnh Nam Tứ Kỳ còn lại hai cái huynh đệ thấy vậy cũng cùng nhau tiến lên, mà còn lại tông sư võ giả chính là không có để ý Phong Vân hai người, bọn họ quan tâm chỉ có Đế Lăng Thiên. Mắt thấy đối phương vậy mà phải đem Phong Vân hai người cũng lưu lại, Đế Lăng Thiên một trường đem Nhiếp Phong đẩy ra xa mấy mét, sau đó quát lên, "Còn dám kháng lệnh, bản tọa hiện tại liền giết các ngươi." Phong Vân hai người thấy vậy, cắn răng một cái, lớn tiếng nói, "Thuộc hạ tuân lệ." Sau đó phi thân đi tây phương chạy đi. Bên kia Nam Tứ Kỳ ba người thấy vậy vội vã xông lại muốn ngăn trở, lại bị Đế Lăng Thiên thân hình thoát một cái, liên xuất ba trường, đem ba người đánh lại. Vưu Sở Hồng nhìn đến Lục Thiên chữ ba người chỉ là lùi mấy bước, liền chút huyết đều không cụ, nhất thời ngự khí mang theo mấy phần kích động nói, "Đế Lăng Thiên, ngươi rốt cuộc không được đi." "Ha ha ha, ngươi giết con ta Độc Cô Phong, cháu ta Độc Cô Bá, hôm nay ta Vưu Sở Hồng liền muốn vì là bọn họ báo thù." "Chịu chết đi." Đế Lăng Thiên vừa muốn để khí ra chiêu chặn đánh, thương thế trong cơ thể quay cuồng, một búng máu dâng trào, hắn ngậm chặt miệng môi, chính là tiếng trầm ho khan vẫn là đem vết máu một chút xíu dài ra. Còn lại các vị tông sư thấy vậy cũng là hai mắt sáng lên, dồn dập hò hét một tiếng, đồng loạt tiến lên, tranh nhau e sợ, sau đó tựa hồ sợ chậm một bước liền không tới phiên chính mình đánh ra kia một kích cuối cùng. Sư Phi Huyên nắm trường kiếm nhìn đến tình cảnh này nhíu mày, mặc dù mọi người tề tâm hiệp lực trừ ma là chuyện tốt, chính là nàng làm sao cảm giác có chút chán ghét đây. Mắt thấy Đế Lăng Thiên cái này đại ma đầu rốt cuộc phải xong đời, còn lại xem cuộc chiến đám võ giả cũng là đồng thời thở phào, có phần có một loại rốt cuộc nhìn tận mắt tuyệt thế đại ma đầu diệt vong lịch sử cảm giác thành tựu. Mà phương xa trong một cái góc, Lâm Triều Anh nhìn đến cản trở chính mình Vương Trùng Dương cả giận nói, "Ngươi có nhường hay không?" Vương Trùng Dương bất đắc dĩ nói, "Triều Anh, không phải ta không để cho, là kia Đế Lăng Thiên giết người quá nhiều, hôm nay đã là giang hồ công địch, ngươi không thể đi à?" Lâm Triều Anh cười lạnh một tiếng nói, "Chỉ chấp nhận người khác giết hắn, không cho phép hắn giết người khác. Đây là nơi nào quy củ?" Vương Trùng Dương lắc đầu nói, "Chính là hắn giết người quá nhiều, có rất nhiều người vô tội a." Lâm Triều Anh rút kiếm chỉ đến Vương Trùng Dương nói, "Ta biết hắn cứu ta nhóm một mệnh, ngươi sẽ không để cho, đừng trách ta không khách khí." Vương Trùng Dương nhìn chằm chằm Lâm Triều Anh lắc đầu nói, "Ta sẽ không để cho ngươi đi." Lâm Triều Anh gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay về phía trước duỗi một cái, vậy mà thật đâm vào Vương Trùng Dương trong cơ thể, bất quá còn tốt, nàng đâm vào vị trí tránh né chỗ yếu, nhưng nhìn đến Vương Trùng Dương cố chấp như vậy, nàng vừa tức vừa giận, vừa thấy thất vọng, lại là khổ sở, trực tiếp cầm trong tay trường kiếm quăng ra, chuyển thân tung người rời khỏi. Vương Trùng Dương thấy vậy, vội vã điểm huyệt cầm máu, sau đó phi thân đuổi theo. Mà tại bên kia, Đế Lăng Thiên nhìn đến giống như một đám sói đói nhào tới tông sư, khóe miệng của hắn kéo ra một cái cười ác độc, tâm thần triệt để từ bỏ chống cự, để cho Hỏa Kỳ Lân điên cuồng chi lực chiếm cứ, hắn là không có chân khí, hắn là thương thế nghiêm trọng, chính là Hỏa Kỳ Lân giết người chưa bao giờ dựa vào cái gì chân khí, nó chỉ dựa vào khí lực. Chiến trường một cây đại thụ cách đó không xa bên trên, một cái đầu mang thanh đồng diện cụ nhân ảnh, tốc hạ giống như tinh đỉnh điểm thủy bình thường đứng tại một cái cành liễu bên trên, hắn nhìn đến lần nữa nhập ma Đế Lăng Thiên, không nhịn được thấp giọng mắng, "Chết không, túi đầu ngu xuẩn. Ngươi cho rằng dựa vào trên thân ngươi chút lửa kia Kỳ Lân huyết dịch lại có bao nhiêu uy năng, há có thể ngăn trở tông sư vây công?" 138. Chương 139, kết thúc. Đế Lăng Thiên chưa bao giờ là một người tốt lành gì, hắn ích kỷ, hắn kiêu ngạo, hắn tự phụ, hắn bá đạo, hắn lãnh huyết, hắn chỉ quan tâm hắn tại ư. Với tư cách một cái xuyên việt giả, với tư cách một cái có dã tâm nam nhân, Đế Lăng Thiên từng bước một leo lên giáo chủ ngai vàng, thiết huyết sát phạt, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hắn cho là mình sẽ giống như một cái vương giả, bá giả một dạng ở cái thế giới này tung hoành vô địch, lưu lại chính mình vĩnh viễn truyền thuyết. Nhưng mà, chẳng biết lúc nào lên, hắn phát hiện mình tâm lý vậy mà lặng lẽ vào ở một người. Hắn không phải anh hùng, kiếp trước hắn cũng thấy nhiều những cái kia nực cười đáng thương ái tình, cho nên hắn cho là mình ngày sau cho dù sẽ tìm mấy cái xinh đẹp nữ nhân kết hôn, sinh, nhưng mà hắn không sẽ yêu trên bất kỳ một cái nào nữ nhân. Đặc biệt là cái kia đần, lá gan lại nhỏ tiểu chiêu, Đế Lăng Thiên cảm thấy đây chính là một cái trời sinh tốt nha hoàn. Chỉ là một cái nha hoàn. Chính là, bắt đầu từ khi nào, đần độn bộ dáng biến thành ngốc manh đáng yêu, nhát gan vô tri biến thành đáng yêu thuần chân. Hắn thói quen chỉ cần mình đưa tay, liền sẽ có một ly ấm áp nước trà đưa tới. Hắn thói quen cau mày một cái, liền sẽ có một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng vì là hắn xoa bóp cái trán. Hắn thói quen cô độc dưới ánh đèn, có một cái ngơ ngác ngây ngốc tiểu cô nương cẩn thận hỏi hắn lần lượt vấn đề. Hắn thói quen. Đúng vậy a, có lẽ chỉ là thói quen đi. Đế Lăng Thiên vô số lần trong lòng tự nói với mình như vậy. Mãi cho đến, Không Văn điểm ra một chỉ kia. Mãi cho đến, thằng ngốc kia cô nương nhắm mắt lại. Mãi cho đến, hắn lại cũng không nghe được tiếng kia mềm mại giáo chủ. Hắn không phải anh hùng, hắn cũng chưa bao giờ muốn làm anh hùng. Bởi vì anh hùng cuối cùng sẽ chết sớm. Mà hắn Đế Lăng Thiên, hắn muốn sống được lâu một chút, hắn muốn sống khá một chút, hắn nghĩ vạn nhân kính ngưỡng, hắn nghĩ người đời sợ hãi, hắn nghĩ phía sau vạn cổ, trong chốn giang hồ chỉ cần còn có người, liền sẽ có người nhớ tên hắn. Nhưng mà, hiện tại, hắn biết rõ mình sắp muốn chết, Hỏa Kỳ Lân điên cuồng chi huyết không phải vạn năng, hắn không sợ chết, tuy nhiên hắn muốn làm rất nhiều chuyện còn chưa có làm được, thế nhưng, vào giờ phút này, hắn duy nhất tiếc nuối phải, hắn quá tự phụ, hắn chỉ hận không có sớm một chút phát hiện cái kia và ở trong lòng mình nhân ảnh. Trước mắt chỉ có đỏ ngầu hoàn toàn hỏa diễm, hắn đã không biết đây là Kỳ Lân ma máu mù cố, vẫn là chính mình thật bị thương nặng như vậy. Hắn chỉ biết mình thân thể vẫn ở chỗ cũ phản kích, thân thể của hắn đang không ngừng bị đánh trúng. Vành, lại là một tiếng kịch liệt nổ tung về sau, Đế Lăng Thiên trên thân hỏa diễm lần nữa dập tắt, kia vết thương khắp người, nhuộm đỏ toàn thân huyết sắc, không có một không phải chứng minh đây là một cái đã thủng trăm ngàn lỗ người bị thương nặng, hoặc là đổi thành những người khác bị nặng như vậy tổn thương, cũng sớm đã ngã xuống, hoặc là vĩnh viễn nhắm mắt lại. Nhưng là bây giờ, ấm áp gió thổi qua, phụ cận cành liễu bay nhẹ nhàng theo gió, phát ra tiếng vang xào xạc, phương xa phía tây phía chân trời một phiến dạng mây đỏ khắp trời. Đế Lăng Thiên vẫn đứng ở nơi đó, phi vũ trong tóc đen, tí ti ngân bạch nhuộm chấm vết máu phiêu động. Khục khục. Đế Lăng Thiên ho nhẹ hai tiếng, bước chân đột nhiên bước lên trước, đối diện Vưu Sở Hồng và người khác trong nháy mắt cùng nhau lui về phía sau sau đó một bước, nhưng mà lùi về sau mới đột nhiên thầm nói, hôm nay Đế Lăng Thiên cũng đã là cái này chết bộ dáng, còn có cái gì có thể sợ. Ngay sau đó, sắc mặt khó coi các vị tông sư lần nữa vận dụng chân khí, Vưu Sở Hồng càng là giọng căm hận nói, diệt cỏ tận gốc, chúng ta không thể lơ là, nhất định phải đem hắn triệt để đánh chết, cắt đầu lâu, lấy miễn chết giả. Càng Tiên Bối nói là, chúng ta tiến lên. Vũ Văn Hoa cập phụ họa một tiếng, túc hạ một chút, lần nữa xông ra. Mà đối diện Đế Lăng Thiên cảm nhận được đối diện vọt tới từng cỗ thế công, chính là lại cũng không có giơ cánh tay lên lực phản kích khí, hắn hơi ngẩng đầu lên, tại trắng đen xen kẽ đỏ xâm xuống, hai con mắt nhìn về phía tây, nhìn đến trời bên kia dạng mây đỏ, trước mắt tựa hồ lại hiện ra tiểu chiêu mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, thật là đáng yêu. Một tiếng mớ một dạng nỉ non sau đó, giống như là rút đi trong thân thể hắn cuối cùng một phần khí lực, Đế Lăng Thiên vậy từ không cong, vĩnh viễn thẳng tắp đứng ngạo nghệ thân thể giống như là một tòa cổ lão ngọn núi khổng lồ trong lúc bất chợt nghiêng về ngã về phía sau. Xong lại còn lại tông sư vốn là dọa cho giật mình, không biết Đế Lăng Thiên đây là muốn làm gì, nhưng mà rất nhanh, bọn họ nhìn thấy Đế Lăng Thiên kia chậm rãi nhắm mắt lại, còn có kia dần dần suy yếu khí tức. Đây là muốn chết. Ầm. Các vị tông sư trong nháy mắt hai con mắt sáng rõ, tề thanh quát lên, tăng tốc tiến lên, nếu không là trên tay bọn họ công kích chiêu thức không chút nào tán, sợ rằng ngoại nhân nhìn, còn cho là bọn họ là có bao nhiêu quan tâm Đế Lăng Thiên, rất sợ hắn té lăn trên đất ném hỏng giống như. Nhưng mà trên thực tế, bọn họ chẳng qua chỉ là gấp gáp đi qua cho Đế Lăng Thiên cái này đại ma đầu bổ sung một kích cuối cùng, để cho một cắt lo lắng kết thúc, đáy lòng đại thạch triệt để rơi xuống. Nhưng mà ngay tại mọi người khoảng cách Đế Lăng Thiên không quá nửa mét khoảng cách thì, một bóng người đột nhiên từ bên cạnh vọt tới, sau đó một cái ôm lấy còn chưa triệt để ngã trên mặt đất Đế Lăng Thiên, phi thân mà lên, giống như lăng ba thần hành, truy nhật truy nguyệt, mấy cái lên xuống liền vọt ra mười mấy trận xa, chỉ lát nữa là phải biến mất tại trước mắt mọi người. Các vị tông sư nhìn cũng là trợn mắt hốt mồm, rồi sau đó Vưu Sở Hồng đột nhiên hét lớn một tiếng, tập nhân cho lão thân lưu lại. Trong tay thiết trượng vậy mà giống như ám khí bình thường phát ra hoành một tiếng vang thật lớn, bị Vưu Sở Hồng ném về người kia. Vũ Văn Hoa cập mấy người cũng vậy lập tức phi thân đi đuổi. Nhưng mà người kia không chỉ là tông sư tu vi, khinh công càng là đang phong tạo cực, tại cự ly kéo ra vài chục trượng dưới tình huống, những người khác căn bản là không đội kịp, cho nên phải muốn ngăn xuống đối phương, liền muốn nhìn Vưu Sở Hồng cái kia thiết trượng có thể hay không đem đối phương ngăn trở, tốt khiến người khác nhân cơ hội rút ngắn khoảng cách. Thiết trượng tại Vưu Sở Hồng toàn lực ném ra sau đó, tốc độ kia trong nháy mắt liền vượt qua tốc độ âm thanh, mang theo chói hai tiếng nổ phụ cận những võ giả khác cũng không nhịn được kêu thảm một tiếng. Sau đó hai tay bịt lấy lỗ tai, vẻ mặt thống khổ liên tiếp lui về phía sau. Mà phía trước một tay ôm lấy Đế Lăng Thiên người kia tốc độ nhanh hơn nữa cũng mau bất quá thiết trượng, cho nên hắn tại thiết trượng tiếp cận trong nháy mắt chuyển thân một trường vỗ ra, vang một tiếng nổ vang về sau, Vũ Văn Hóa Cập và người khác càng là tăng tốc đuổi theo, nhưng mà chờ bọn hắn vọt tới phụ cận, lại phát hiện mặt đất chỉ có cắt thành hai đoạn thiết trượng, về phần cái kia cứu đi Đế Lăng Thiên người, chính là đã không thấy tăm hơi. Vưu Sở Hồng chạy tới nhặt lên chính mình thiết trượng, cau mày nói, có thể một trường đánh gãy lao thân hàn thiết trượng, thực lực nhất định là thiên bằng cấp, hơn nữa khinh công lợi hại như vậy, các vị còn có ấn tượng. Mọi người suy nghĩ một chút, nhưng đều lắc đầu một cái, Vũ Văn Hoa cầm nói, ta chỉ thấy hắn lúc xoay người mang theo một cái thanh đồng diện cụ, nhìn ăn mặc giống như là một thư sinh, chính là có ngày bảng cấp thực lực người, ăn mặc tiểu thư sinh chỉ có một tà vương a. Vũ Sở Hồng lắc đầu nói, vậy người không phải tà vương, Thạch Chi Hiên lúc này định đang tiêu hóa tà đế xá lợi, hơn nữa hắn cùng Minh giáo giáo chủ không có chút quan hệ nào, không có lý do xuất thủ a. Nam Tứ Kỳ mấy người cũng là không nhịn được âm thầm cau mày, vậy cái này đồng thấy người rốt cuộc là ai? Mà lúc trước cùng nhau vây công Đế Lăng Thiên Đỗ Phục Uy chính là đã lặng lẽ chạy trốn, hắn một bên rời khỏi, một bên không nhịn được trong lòng thầm mắng, mẹ hắn, lao tử lại một chuyến tay không, hơn nữa còn đắc tội Minh giáo, chỉ mong kia Đế Lăng Thiên chết, bằng không, lao tử về sau nhìn thấy Minh giáo cũng phải trốn xa xa. 139. Chương 140, Mộ Dung Bác. Tây vực cùng Lương Châu, nguyên bản thế lực khắp nơi hoành hành toàn bộ Tây Bắc khu vực, hôm nay đều đã là Minh giáo địa bàn, tại đây, Minh giáo mệnh lệnh chính là thánh chỉ. Đế Lăng Thiên cái tên này chính là chí cao vô thượng tồn tại, bất quá gần đây, toàn bộ Tây Bắc khu vực chính là dần dần không bình tĩnh. Tại những năm gần đây nhất bên trong, Đế Lăng Thiên cường thế thu phục toàn bộ Tây Bắc khu vực, dựa vào tự thân vô thượng hung uy, Minh giáo thực lực cường đại, sát phạt quyết đoán thiết huyết, cùng thiên bảng thứ tư uy danh, mới để cho toàn bộ Tây Bắc dần dần ổn định lại. Trừ ngũ tán nhân chấp pháp đường, Phạm Giao tuyên công các và Lưu Thủ Quang Minh đường trấn thủ Quang Minh đỉnh bên ngoài, còn lại ngũ hành kỳ phân biệt trấn thủ Tây Bắc các nơi, bộ phong các đệ tử giải giáp thiên hạ, lấy thực lực cường đại từng bước một dung hợp toàn bộ Tây Bắc. Nếu mà tiếp tục như vậy, thời gian lâu dài một chút, bằng vào Đế Lăng Thiên uy danh, cùng to lớn tài lực, thực lực, toàn bộ Tây Bắc cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị Minh giáo triệt để tiêu hóa sạch sẽ, trở thành Minh giáo đại bản doanh. Bất quá, vừa lúc đó, trừ ma đại hội tin tức truyền ra đến, sau đó tiếp theo không đợi Minh giáo cao thủ vội vã chạy tới tiếp viện, Đế Lăng Thiên trọng thương sắp chết tin tức liền truyền về Tây Bắc, nhất thời dẫn phát toàn bộ Tây Bắc chấn động. Minh giáo có thể từ tứ phân ngũ liệt, thiếu một chút bị người diệt vong đường cùng, đi tới hiện tại huy hoàng, tất cả đều là Đế Lăng Thiên mang theo bọn họ từng điểm giết ra đến, Đế Lăng Thiên chính là toàn bộ Minh giáo biểu tượng, tín ngưỡng, Minh giáo tả hữu sứ giả, tứ đại pháp vương, ngũ tán nhân, ngũ hành kỳ trưởng kỳ sứ. Và sau đó thu phục rất nhiều cao thủ cũng đều chỉ phục Đế Lăng Thiên một người. Cho nên, làm trừ ma đại hội trên tin tức cũng chuyển tới Tây Bắc sau đó, toàn bộ Tây Bắc khu vực đối với Minh giáo mang lòng bất mãn, hoặc dứt khoát cửu hận Minh giáo một người, thế lực dồn dập dị động lên. Mà Tây Bắc bên ngoài thế lực cũng là dục dịch, đặc biệt là Trường An Độc Cô Việt cùng Vũ Văn Việt, bọn họ hôm nay cùng Đế Lăng Thiên đã ở kết xuống tử thủ, nếu như Đế Lăng Thiên chết còn tốt, nếu như không có chết, cấp độ kia đợi hai nhà bọn họ hạ chẳng sẽ là phi thường thê thảm. Cho nên, còn không bằng thừa dịp lúc này Đế Lăng Thiên không rõ sống chết, Minh giáo lòng người bàng hoàng thời điểm vớt điểm chỗ tốt, sau đó bất cứ lúc nào chuẩn bị tại Đế Lăng Thiên lúc xuất hiện chạy trốn. Đương nhiên, kỳ thực phiền toái hơn phải, Minh giáo người nội bộ cũng đồng dạng bắt đầu loạn lên. Mấy trăm ngàn thành viên chính thức bên trong, vốn là có thật nhiều là tình thế bức bách, hoặc là bị Minh giáo tiêu diệt tông môn sau đó không thể không gia nhập Minh giáo, hơn nữa còn có rất nhiều là thế lực khác nằm vùng đi vào người, những người này đều bắt đầu không an phận. Đặc biệt là hướng theo Phong Vân hai người đưa về Hỏa Kỳ lần tinh huyết sau đó, Minh giáo cao tầng lúc này mới biết, Minh giáo nội bộ vậy mà xuất hiện phản đồ. Cương tướng vậy mà đánh lén Đế Lăng Thiên. Kia cương tướng vốn là Tây vực Kim Cương môn đệ tử, sau đó nhập vào Thiên Hạ hội, cuối cùng lại theo Minh giáo thâu tóm Thiên Hạ hội mà tiến vào Minh giáo. Vốn là bởi vì Minh giáo mở rộng, cho nên sẽ rất nhiều còn lại chiến bại đầu hàng cao thủ biến thành của mình, này cũng là việc rất phổ biến, nhưng mà giống như Minh giáo loại này mở rộng nhanh như vậy, thu nạp ngoại nhân nhiều như vậy, cũng là trước giờ chưa từng có. Cho dù có Dương Tiêu cùng Vi Nhất Tiếu phụ trách bộ phong các, còn có ngũ tán nhân chấp pháp đường sắp xếp giáo chúng, chính là có vài người phản bội vốn chính là rất tình cờ. Người ngày thường căn bản là không phát hiện, thậm chí xuất hiện ở chuyện lúc trước hắn còn chưa có phản bội, chỉ là mỗi một chuyện muốn phát sinh thì, hoặc là bởi vì một người nào đó, mới có thể dẫn đến phản bội đột nhiên phát sinh. Làm tin tức truyền đến sau đó, lấy Dương Tiêu bộ phong các làm chủ, ngũ tán nhân chấp pháp đường là phụ, lập tức triển khai đối với Minh giáo sở hữu tiên tiên võ giả lần nữa tra xét, đặc biệt là đối cứng lẫn nhau điều tra, nhưng mà cương tướng phản bội nguyên nhân còn chưa tra rõ, liền có người đến báo, cùng cương tướng cùng thuộc về Kim Cương môn A Nhị, A Tam hai người trốn tránh chẳng biết đi đâu. Nhất thời, Dương Tiêu Phạm Giao và người khác giận tím mặt, một bên phát ra lệnh truy sát, một bên mở rộng thẩm tra phạm vi, khiến cho rất nhiều vốn là đối với Minh giáo bất mãn người càng là tâm sinh oán hận, oán thanh tái đạo. Chứ ma đại hội tin tức truyền ra, không chỉ là Minh giáo thanh thế to lớn, trên giang hồ rất nhiều người đều bị tin tức này khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, có chửi mắng Đế Lăng Thiên thủ đoạn độc ác, giết hại người vô tội võ giả, có lại đối với Đế Lăng Thiên một người đối mặt hơn vạn võ giả tử chiến không lùi kính nể không thôi, mà quyền lực bang bang chủ Lý Trầm Chu chết trận, Thiết trưởng bang bang chủ Cửu Thiên nhận chết trận, Nam Tứ Kỳ ba người mang thương mà phản, Tư Không Trích Tinh bị đánh. Đầu đều không thấy được. Cái này ngày trước từng cái các đại nhân vật tất cả đều chết tại một người trong tay, kia lực rung động quả thực để cho người rất được trùng kích. Bất quá trừ chỗ đó ra, còn có một cái tin tức chính là thụ nhất các đại môn phái chú ý, đó chính là vị kia sách lược thúc đẩy trừ ma đại hội lão giả, hắn rốt cuộc là người nào? Mà lấy hắn tại trừ ma đại hội thượng sứ đi ra Thiếu Lâm tuyệt kỹ, để cho tất cả mọi người đều không thể không đem ánh mắt nhìn về phía Thiếu Lâm, rất nhiều người đều đang suy đoán, chẳng lẽ là bởi vì Đế Lăng Thiên giết Không Văn, và lúc trước Minh giáo cùng Thiếu Lâm ân oán, cho nên lần này Thiếu Lâm lén lút ném đá dấu tay. Đối với lần này, Thiếu Lâm Vương Trượng Huyền Trừng đại sư nghĩa chính ngôn từ lời đồn thiên hạ, trừ ma đại hội cùng Thiếu Lâm không liên quan, hơn nữa treo giải thưởng thiên hạ, ai có thể cung cấp vị lão giả kia thân phận tin tức, Thiếu Lâm nhất định có hậu tạ. Giang Nam, cô Tô Mộ Dung ra mật thất. Mộ Dung Thu đệ tự mình vì là một lão giả trên hai cánh tay hảo dược, băng kỹ, lúc này mới rửa tay một cái, ngồi ở trước bàn nói, phụ thân lần này tạo nên, có thể tính trên thành công sao? Nếu là có đi qua trừ ma đại hội võ giả nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hô một tiếng, bởi vì người này chính là vị kia hậu trưởng sách lược trừ ma đại hội lão giả. Chỉ thấy hắn lúc này ha ha cười nói, tuy nhiên không thể sát Đế Lăng Thiên, nhưng mà nghĩ đến nặng như vậy thương thế, coi như không chết, muốn khôi phục cũng không dễ dàng như vậy. Hôm nay Tây Bắc Minh giáo loạn thành một bầy, cũng xem như đạt thành ta trở ngại Minh giáo phát triển mở rộng mục đích. Mà Giang Nam quyền lực bang, Thiết trưởng bang bang chủ dồn dập chết trận, mấy ngàn võ giả chết tại Trường An thành bên ngoài, Nam Tứ Kỳ trừ một cái tê liệt, còn lại ba người cũng là thụ thương không nhẹ, ngươi có thể phái người thu phục, nếu là không nghe lời, vậy hãy để cho người từng cái kéo ra, hôm nay toàn bộ Giang Nam Võ Lâm thực lực đại tổn, đối với ta Mộ Dung thế gia đại sự càng thêm có lực, ngoan nữ nhi, ngươi cảm thấy phụ thân chuyện này tính toán không được thành công sao? Mộ Dung Thu đệ cau mày, đứng dậy từ lão giả trên mặt nuốt một cái, vậy mà kéo xuống một tấm mặt nạ ra người, lộ ra một trương tuy nhiên vẫn giả yếu, lại mày kiếm mắt sáng, một bộ lao xoáy ca khuôn mặt, nhìn kỹ, giữa lông mày cùng Mộ Dung Thu đệ cùng Mộ Dung Phục đều giống nhau đến mấy phần, chính là Mộ Dung thế gia đời trước gia chủ, tục truyền cũng sớm đã chết bất đắc kỳ tử Mộ Dung Bắc. Lúc trước Mộ Dung Bắc hảo hữu Ngọc Lang Giang Phong bị thư đồng bán rẻ chết thảm, thiên hạ đệ nhất đại hiệp Yến Nam Thiên một đường truy xét, sau đó truy sát thư đồng tiến vào ác nhân cốc, sau đó liền lại cũng chưa ra, mà Mộ Dung Bắc cũng là khổ tâm truy xét đã hơn một năm sau đó, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mọi người dồn dập suy đoán, Mộ Dung Bắc hẳn là bị hại chết Giang Phong địch nhân cho giết, bất quá cũng may địch nhân cũng không có làm liên lụy người nhà, Mộ Dung thế gia tại Mộ Dung Bắc chết bất đắc kỳ tử sau đó, không chỉ không có suy sụp, ngược lại là càng thêm hưng vượng lên. 140. Chương 141, Liệu Thương. Trong mật thất, kéo sau mặt nạ, Mộ Dung Thu đệ lúc này mới hài lòng ngồi xuống nói, phụ thân cảm thấy xem như thành công, nhưng mà nữ nhi cảm thấy, trừ ma đại hội, chỉ cần không có giết Đế Lăng Thiên, chính là thất bại. Mộ Dung Bắc lắc đầu cười nói, xem ra ngươi đối với cái này Đế Lăng Thiên chính là nhìn rất cao, bất quá không liên quan, hắn tuy nhiên được người cứu đi, nhưng là lúc đó thương thế rất nặng, đã là đe dọa đời chết, lúc này nói không chừng đã chết đây. Mộ Dung Thu đệ không gật đầu, cũng không có có lắc đầu, mà là nói sang chuyện khác, nữ nhi đến lúc đó hiếu kỳ, phụ thân là làm sao để cho Đế Lăng Thiên thủ hạ phản bội hắn. Nhân vật như vậy đối thủ hạ khống chế hẳn đúng là rất nghiêm mới là. Mộ Dung Bắc cười nói, ngươi quên ta nói qua cho ngươi, bất luận người nào đều có nhược điểm, Tây vực Kim Cương môn vũ khí truyền từ Thiếu Lâm, nhưng mà bọn họ chỉ có vũ khí ngoại công luyện pháp, lại không có có tương ứng nội công bí tịch, vậy liền vĩnh viễn không cách nào tấn cấp tông sư. Phụ thân lúc trước cùng Thành Côn, cũng chính là sau đó Viên Chân hợp tác qua mấy cái lần, từ chỗ của hắn vừa vặn lấy được mấy bản này Thiếu Lâm bí tịch, lần này chính là lấy những này nội công bí tịch dụ kim. Cương môn ba người nghe lệnh, chỉ tiếp xem thường Đế Lăng Thiên, kia cương tướng vậy mà để tay sau lưng liền bị giết, bất quá A Nhị, A Tam hai người sợ rằng lúc này hẳn đã sắp đến Giang Nam, ngươi phái người đi tiếp ứng một hồi, về sau liền quy người sai phái. Mộ Dung Thu đẽ gật gật đầu nói, được, vậy phụ thân chậm rãi dưỡng thương đi, nữ nhi đi an bài một chút. Tuy nhiên hai tay đã phế, nhưng mà nữ nhi tin tưởng, phụ thân hùng tâm tráng trí làm sẽ không thụ ảnh hưởng này. Mộ Dung Bắc cười ha ha nói, đây là tự nhiên, ta hai tay phế, không phải còn có hai chân nhà, ha ha ha. Nhìn đến Mộ Dung Thu đẽ rời khỏi, Mộ Dung Bắc khỏe miệng nụ cười dần dần biến mất, hắn xem bản thân bị Đế Lăng Thiên bắt gân cốt đứt đoạn hai tay, ngơ ngẩn xuất thần, một lát sau tự lẩm bẩm, cái này Đế Lăng Thiên thực lực sợ rằng không ở năm đó Yến Nam Thiên bên dưới. Ha ha, bất quá thực lực cường đại lại làm sao, Thiên Túng kỳ tài lại làm sao? Còn không là bị lão phu đùa bỡn xoay quanh. Trong nháy mắt đã hơn 10 năm, kia Yến Nam Thiên cũng không khả năng lại từ ác nhân cốc đi ra, liền tính ban đầu hắn biết là ta hạ thủ giết Giang Phong, đáng tiếc vẫn là bị ta lợi dụng ác nhân cốc giải quyết, một cái đã chết rơi Yến Nam Thiên, ta lại có cái gì tốt sợ? Đúng vậy à, ta không có gì đáng sợ, không chỉ là hắn Yến Nam Thiên đã chết, chính là Đế Lăng Thiên cũng không rõ sống chết sao, cho dù bọn họ lợi hại hơn nữa thì có thể làm gì? Trong một gian mật thất, tứ xứ đều là cứng rắn vết tượng, bên cạnh trên thạch đài bốc cháy một cái lớn bằng cánh tay hồng sắc cây nến, Đế Lăng Thiên vết thương khắp người nằm ở trung gian trên giường đá, hôm nay quần áo đều đã chẳng biết đi đâu, toàn thân hắn đỏ rơi xuống hôn mê ở chỗ nào, dựa vào tối tăm ánh nến có thể nhìn thấy hắn eo nơi hỏa kỳ lân cắn bị thương vết thương khổng lồ, cùng với các vị trí vết đao, vết thương kiếm, còn có đủ loại màu tím bầm trường ấn, quyền ấn, chỉ ấn. Tuy nhiên hôm nay là mùa hè, nhưng mà tại loại này một cái toàn bộ phong bế, giống như trong lòng đất trong hoàn cảnh, cái này mật thất chính là một phiến ấm áp, giống như là ngâm mình ở nước ấm bình thường, không nóng không lạnh, chỉ tiếc đối với hôn mê Đế Lăng Thiên đến nói, hắn lúc này căn bản cảm giác không đến những này, bởi vì thương thế nghiêm trọng, chân khí của hắn đã vô pháp tự mình vận chuyển đến liệu thương, mà chân khí vô pháp liệu thương, khác các loại nội ngoại thương lại đang không ngừng tiêu hao sinh mệnh lực của hắn, tiếp tục như vậy nữa, nếu không một ngày, Đế Lăng Thiên liền thật muốn lại cũng vẫn chưa tỉnh lại. Bất quá cũng may cứu Đế Lăng Thiên người kia sẽ không để cho tình huống như vậy phát sinh. Trong bóng tối đột nhiên một bóng người giống như quỷ mị bình thường nhẹ nhàng, không hề có một chút âm thanh xuất hiện ở trước giường đá, người tới toàn thân ăn mặc tiểu thư sinh, đầu đội thanh đồng diện cụ, chính là tại trừ ma đại hội trên cứu đi Đế Lăng Thiên người. Đồng thấy người cầm trong tay thanh đồng chậu phát để ở một bên, sau đó hai tay chìm vào trong nước, đem một đầu màu trắng khăn vải thấm ướt sau đó vắt khô, sau đó nhẹ nhàng bắt đầu cho Đế Lăng Thiên lau chùi trên thân vết máu. Giữ tận thanh đồng diện cụ hoàn toàn ngăn che hắn diện mạo như trước, nhưng là từ sau lưng nhìn đến, kia hơi về phía trước cong hông trong lúc lơ đãng liền hiện ra mấy phần nữ tử đặc biệt đường vòng cung cùng em dịu. Nhìn lại nàng nắm khăn vải tay, trắng non như ngọc, năm ngón tay giống như từng cây trắng non hành lá, giọt nước trong suốt tại nó trên mu bàn tay lan xuống, vạch ra từng đạo thủy ngân, lại càng có vẻ da thịt nhắn nhủi trắng nõn. Hướng theo nàng không ngừng lau chùi, Đế Lăng Thiên trên thân vết máu dần dần biến mất, một bộ tràn đầy dương cương chi khí trong suốt thân thể liền xuất hiện tại trên thạch thai. Đồng thấy người thả tay xuống vải bố lót trong khăn, mịn màng tay ngọc không nhịn được rơi vào Đế Lăng Thiên trên ngực, khẽ run lên, đồng dưới mặt môi đỏ không nhịn được ư một tiếng, trong nháy mắt, nàng đón đến, thẳng đến một lát sau, tay ngọc nhẹ nhàng, chậm rãi xẹt qua kia khắp người tím bầm vết thương, cuối cùng mới ngừng ở Đế Lăng Thiên eo nơi kia hỏa kỳ lân cắn nát vết thương khổng lồ nơi. Làm một cái thị nữ, đường đường minh giáo giáo chủ, thậm chí ngay cả chính mình mệnh cũng không muốn. Hừ. Đồng thấy người lạnh rên một tiếng, rơi vào Đế Lăng Thiên trên vết thương tay không khỏi dùng nhiều mấy phần lực, nhất thời vốn là không tốt vết thương từ đó tê liệt, dòng máu lần nữa chảy ra, hôn mê Đế Lăng Thiên cũng không nhịn được cau mày rên lên một tiếng. Đồng thấy người lúc này mới vội vã giơ tay lên trường, sau đó xem vẫn hôn mê Đế Lăng Thiên, đứng yên một lát sau, lần nữa hừ một tiếng, sau đó từ bên cạnh một cái trong cái dương nhỏ lấy ra dán một cái dán dược cao, từng chai thuốc bột, còn có đủ loại dược hoàn. Đế Lăng Thiên không biết tự mình đến cùng hôn mê bao lâu, nhưng mà gần đây hắn tuy nhiên vẫn không có khí lực mở mắt, nhưng mà hắn đã có thể mơ hồ cảm giác đến trên thân thể thương thế tại từng bước chuyển tốt, hơn nữa trong cơ thể máu bầm cũng tại mỗi ngày càng giảm bớt, hết thảy đều tại chuyển biến tốt. Lại qua mấy ngày, mê man Đế Lăng Thiên đột nhiên cảm nhận được một cái mềm mại tay nhỏ tại trên người mình hoạt động, hắn nỗ lực muốn mở mắt, hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai. Ngay sau đó, hắn trong tiềm thức liều mạng mở mắt, đều sử dụng ra khí lực bú sữa, rốt cuộc hắn tựa hồ mở mắt, ánh đèn có chút tối tăm, hắn nhìn thấy một bóng người, một cái nữ tử thân ảnh. Nữ nhân này tựa hồ cũng nhìn thấy Đế Lăng Thiên mở mắt, nhất thời kinh hỉ dựa đi tới, nhưng mà bởi vì đối phương đưa lưng về phía cây nến, cho nên Đế Lăng Thiên chỉ có thể nhìn được một cái hắc ảnh tại rút ngắn, mơ hồ ngũ quan còn chưa thấy rõ, nhưng mà trong lỗ mũi lại truyền đến duy nhất thuộc về nữ tử mùi thơm. Tiểu Chiêu. Đế Lăng Thiên vô ý thức kêu ra tiếng. Kia chính đang dựa đi tới nữ tử nhất thời liền giống bị ổn định bình thường, đột nhiên dừng ở chỗ đó, sau đó mấy hơi thở sau đó, Đế Lăng Thiên trước mắt tầm mắt càng thêm mơ hồ, sau đó chính là một vùng tăm tối, hắn lần nữa bất tỉnh. Mà ngồi ở bên cạnh hắn nữ tử chậm rãi thò ra một cánh tay ngọc đặt tại Đế Lăng Thiên trên đầu, trong bóng tối nữ tử sắc mặt kịch liệt biến hóa, cái kia tay ngọc càng là căng thẳng như cung, giống như là bất cứ lúc nào muốn kích phát tên nọ mở dạng. Ầm. Nữ tử cuối cùng vẫn là chậm rãi thu hồi tay ngọc, nàng trầm mặc đứng dậy, đột nhiên một trường đem bên cạnh để thuốc trị thương dương gỗ đánh lưa thưa thoái, sau đó túc hạ một chút, trong nháy mắt biến mất tại trong mật thất. 141. Chương 142, mê dược. Trạng văn tối, Di Hoa cung. Liên Tâm bưng một chén tự mình hầm linh dược đi tới tỷ tỷ Yêu Nguyệt trước cửa phòng gõ gõ. "Tỷ tỷ, ta cho ngươi nấu bổ khí huyết linh dược." "Vào đi." Yêu Nguyệt mở mịt lạnh lùng thanh âm tại nàng bên thai vang lên, nếu như người khác nghe, có lẽ cảm giác cùng trước kia không có bao nhiêu khác nhau, nhưng mà Liên Tâm lại có thể cảm giác được, hôm nay tỷ tỷ rất tức giận, cái này cùng lúc trước đoạn này ngày tỷ tỷ đột nhiên tâm tình rất tốt một dạng, đều là vô cùng đột nhiên, để cho nàng hoàn toàn không đoán được nguyên nhân. Đẩy cửa vào sau đó, Liên Tâm đem linh dược đặt lên bàn, sau đó ngồi một bên nói, "Tỷ tỷ, ngươi những ngày này thường xuyên đi ra ngoài rất là vất vả." Ngươi xem sắc mặt đều có chút tiểu tụy, uống nhanh chén này bổ khí huyết linh dược đi. Yêu Nguyệt từ một tiếng, bưng lên chén cầm lên địa, từng miếng một mà ăn đến. Liên Tâm liền loại này vẫn nhìn nàng ăn, chỉ chốc lát sau, Yêu Nguyệt dương mắt xem ra nói đi, có lời gì cứ nói đi ra. Chính là trong cung có phiền phải gì? Liên Tâm lắc lắc đầu nói, không phải, trong cung có tỷ tỷ định xong quy củ, ta một cách dựa theo quy củ xử lý là tốt rồi. Vậy ngươi còn có chuyện gì làm khó? Yêu Nguyệt bưng lòng ánh trong suốt chén ngọc, nhìn đến Liên Tâm nói, ngươi thân là Di Hoa cung nhị cung chủ, ở trên giang hồ cũng không cần kiêng kỵ người nào. Có chuyện gì dựa theo bản tâm đi làm là được, nếu có phiền toái, cứ tìm đến ta chính là. Liên Tâm nghe vậy cười cười nói, tỷ tỷ ái hộ chi tâm, ta biết, bất quá ta thật không có chuyện gì, ta chính là nhìn tỷ tỷ trong khoảng thời gian này tuy nhiên vất vả cũng rất vui vẻ, hôm nay tại sao thật giống đột nhiên không vui vẻ đâu. Tỷ tỷ nếu là có chuyện phiền lòng có thể nói cho ta, nói không chừng ta có thể giúp tỷ tỷ bận sao. Yêu Nguyệt nghe vậy, phanh đem chén đặt lên bàn, nhàn nhạt nói, chuyện của ta không cần ngươi bận tâm, ngươi quản tốt trong cung sự tình là tốt rồi. Liên Tâm nhất thời dọa cho giật mình, sau đó đón đến, vẫn là không nhịn được nói, tỷ tỷ ta Minh Ngọc Công đã sắp đến tầng thứ 7, ta có thể giúp ngươi. Yêu Nguyệt nghe vậy trên mặt hiện ra vẻ giận, vừa muốn khiển trách mấy câu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngược lại nói, nếu ngươi phải giúp ta, vậy thì tốt, ngươi đi giúp ta tìm một loại có thể để cho tông sư hôn mê bất tỉnh mê dược, tìm ra lập tức nói cho ta. Để cho tông sư hôn mê. Liên Tâm vẻ mặt hiếu kỳ, tông sư võ giả chân khí trong cơ thể hùng hậu, sinh mệnh lực thịnh vượng, bình thường mê dược đối với tông sư căn bản là không chỗ dùng chút nào. Hơn nữa lấy nàng tỷ tỷ bản lãnh vậy mà cần mê dược, khó không thành địch nhân vô cùng cường đại, lại nghĩ tới tỷ tỷ trải qua mấy ngày nay mỗi lần trở về đều giống như rất mệt mỏi, rất vất vả, chẳng lẽ là đang cùng cường địch giao thủ. Nghĩ tới đây, Liên Tâm nói thẳng, tỷ tỷ, mê dược sợ rằng uy lực không đủ, không bằng ta đi tìm một ít vô sắc vô vị độc dược, chỉ cần dính vào một chút lập tức toi mạng. Ta muốn là cùng không người nào hại mê dược, không phải độc dược. Yêu Nguyệt nhìn đến Liên Tâm nói, ngươi nếu như tìm không đến vậy cho dù, bản thân ta đi tìm liền được. Liên Tâm vội vàng nói, tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định có thể tìm ra, nghe nói ngũ độc giáo sở trường dùng độc, những này mê dược chắc hẳn càng thêm không thành vấn đề. Tối đa một tuần, ta nhất định cho tỷ tỷ đưa tới. Yêu Nguyệt nghe ngũ độc giáo tên, nhắc nhở lần nữa nói, ta muốn là cùng không người nào hại mê dược, không phải độc dược, ngươi có thể nghe rõ. Nếu như trong dược có bàn bạc độc tính, thử. Tỷ tỷ yên tâm, ta sẽ tìm người thử thuốc. Liên Tâm liền vội vàng bảo đảm nói. Yêu Nguyệt gật gật đầu nói, được, ngươi đi đi, ta cần nghỉ ngơi. Tại không tìm được mê dược lúc trước, không cần lại tới. Liên Tâm đáp một tiếng, sau đó đứng dậy rời khỏi. Một lát sau, Yêu Nguyệt căn phòng ánh đến dập tắt, lọt vào nghiêng một cái hắc ám, chỉ có một phiến ánh trăng chiếu vào. Mơ hồ có thể thấy một trường phong hoa tuyệt đại trên mặt tràn đầy đều là hận ý. Từ khi lần trước tỉnh qua một lần, Đế Lăng Thiên lại có mấy cái lần trong mơ mơ màng màng muốn nỗ lực mở mắt, muốn nhìn rõ bóng người kia, hắn muốn thấy được Tiểu Chiêu, nhưng mà lại cũng liền không có một lần thành công qua, bất quá hắn không gấp, hắn có thể cảm nhận được thân thể tại từng bước khôi phục, chờ một chút hắn không chỉ có thể mở mắt, hắn còn có thể đem Tiểu Chiêu kéo vào trong lực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, thân thể mỗi một ngày đều tại chuyển biến tốt, chính là Đế Lăng Thiên lại phát hiện mình càng ngày càng khó tỉnh, mỗi một lần hắn vừa mơ mơ màng màng muốn mở mắt, sau đó trong lỗ mũi liền có một luồng đặc thù mùi thơm truyền đến, sau đó rất nhanh hắn sẽ lại lần ngủ mê mang. Trước giường đá, đồng thấy người cầm trong tay vân hương dập tắt, khẽ gật đầu dù gì nói, cái này mê dược vân hương không sai. Sau đó nàng túi đầu nhìn đến trên giường đá lọt vào hôn mê Đế Lăng Thiên, hồi lâu, nàng đưa ra một cánh tay ngọc thuận theo Đế Lăng Thiên cái trán, gò má, cổ, ở ngực một đường lướt qua, nhẹ giọng nỉ non âm thanh chậm rãi tại trong mật thất vang dội, Đế Lăng Thiên, ngươi là ta. Tối tăm dưới ánh đến, đồng thấy người chậm rãi ngoại trừ trên mặt cụ, lộ ra một trường xinh đẹp thiên hạ, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, đặc biệt là kia mắt nhìn xuống thiên hạ ngạo khí bá đạo càng là cùng Đế Lăng Thiên giống nhau như lúc. Mặt nạ về sau, là từng món một áo ngoài từ nàng nhắn nhủi trắng non trên thân thể tuột xuống. Phốc. Ánh đến dập tắt, một vùng tăm tối trong mặt thất, chỉ có yếu ớt tiếng hít thở đang không ngừng vang trở lại. Trong nháy mắt, khoảng cách trừ ma đại hội đã một tháng trôi qua, đồ sát mấy ngàn người đại ma đầu, Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên vẫn không rõ tung tích, không rõ sống chết. Bất quá giang hồ luôn là mau quên, thời gian một tháng, đủ để phát sinh chuyện mới mẻ, cũng đủ để cho thiên hạ đại bộ phận đều quên trừ ma đại hội sự tình. Bất quá ngay tại đại bộ phận người cũng sắp muốn quên Đế Lăng Thiên cùng Minh giáo thời điểm, đột nhiên Minh giáo cao thủ ồ ạt xuất động, mấy ngàn người cưỡi ngựa ầm ầm từ Tây vực trải qua Lương Châu, thẳng hướng Ti Châu Trường An thành mà đến. Trong khoảng thời gian này đến nay, Minh giáo trên địa bàn kỳ thực đủ loại hỗn loạn liền ngừng qua, đặc biệt là hướng theo gần một tháng trôi qua, Đế Lăng Thiên vẫn không có chút nào tin tức, nhảy ra người liền. Mà Minh giáo Quang Minh Tả Hữu sử tại tứ đại pháp vương, Ngũ Tán Nhân, Ngũ Hành Kỳ trưởng kỳ sứ đem Minh giáo sở hữu tiên thiên võ giả trở lên võ giả đều tra xét một lần về sau, lấy xử phạt tiên thiên võ giả hơn 100 người, xử tử tiên thiên võ giả hơn 50 người thành quả kết thúc nội bộ điều tra. Sau đó, đang nhìn đến Tây vực, đặc biệt là Lương Châu mỗi cái nguyên bản thần phục thế lực đều tại bằng mặt không bằng lòng, thậm chí công khai xua đuổi Minh giáo đệ tử về sau, Minh giáo các vị cấp cao tề tụ nghị sự đại điện đồng cửa nghị sự sau một ngày, lấy Quang Minh Tả Hữu sử giả, Dương Tiêu, Phạm Giao dẫn đầu, Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, Duệ Kim Kỳ trưởng kỳ sứ chính phó trưởng kỳ sứ và 3000 Duệ Kim Kỳ đệ tử, binh ra Tây vực, đại kỳ mạnh mạnh, nơi đi. Qua, tất cả đều hoảng sợ. Tất cả mọi người trong lòng, lúc này đều chỉ có một suy nghĩ, Minh giáo đây là muốn vì bọn họ giáo chủ báo thù sao? 142. Chương 143, vào thành. Thất Nguyệt xuất đầu giữa hè, mặt trời lên cao giữa trưa, nhiệt độ chính cao, trong thành Trường An bên ngoài trừ cùng khổ bách tính vẫn ở chỗ cũ đỡ lấy nắng nóng vì cuộc sống mà bận rộn, những người khác không phải ở nhà ngủ trưa, chính là ở bên ngoài ngủ trưa. Cửa thành mấy cái binh sĩ chính là tựa vào cổng tò vò bên trong đang ngủ say đâu, đột nhiên cảm giác mặt đất dưới chân tựa hồ đang run rẩy, sau đó tiếp theo hai tay nắm trường thương tựa hồ cũng tại run rẩy. Kỵ binh, có kỵ binh xông lại. Chạy mau a. Không biết là vị nào đại nương đột nhiên một tiếng vang động núi sông một dạng thét chói tai, nhất thời để cho mơ mơ màng màng mấy cái binh sĩ trong nháy mắt tỉnh táo. Người nào? Hoàng Bét, là Minh giáo cờ hiệu, đi nhanh độc cô phiệt thông báo độc cô tướng quân. Ngươi đi thông báo Vũ Văn Phiệt. Nhanh, xem thành môn a, chờ cái gì đâu. Minh giáo 3000 kỵ binh ầm ầm vọt tới Trường An thành xuống. Mắt thấy thành môn liền muốn đóng lại, đột nhiên kỵ binh bên trong truyền đến một tiếng quát lên, sau đó một cái tinh thiết tạo thành lang nha bổng hô một tiếng bay tới, vang một tiếng đập vào trên cửa thành, đem phía sau hai cái đóng cửa binh sĩ chấn động đến mức hoa mắt choáng váng đầu, thất khiếu chảy máu, dịu đã bị đánh văng ra đại môn liền mềm mại ngã xuống. Âm ầm tiếng vó ngựa bên trong, kỵ binh tốc độ không giảm, thẳng hướng thành môn mà đến, dẫn đầu kỵ binh, lập tức là một cái hùng tráng đại hán, hắn đầu tiên đến trước cửa thành, cũng không giới mã, trực tiếp ngồi ở trên ngựa, đưa ra so sánh người bình thường càng bao quát dài hơn một đôi thiết tí, một tiếng quát to, hai trưởng tại suýt khép lại trên cửa thành vỗ một cái. Phanh một tiếng, cẩn trọng thành môn nhất thời giống như bị cự nhân đánh một trường, trong nháy mắt liền phát ra ầm ầm tiếng, vang hướng về hai một bên nhanh chóng mở ra. Đại hán cười ha ha một tiếng, không người nhặt lên bên cạnh rơi xuống lang nha đồng, sau đó thúc giục tọa kỵ, trước vọt vào Trường An thành. Trường An thành là Độc Cô Việt cùng Vũ Văn Việt cùng sở hữu thành trì, cho nên thủ thành, tuần tra loại chuyện này cũng là song phương mỗi người phái người thay phiên phụ trách, hôm nay vốn nên là phụ trách tuần thành Độc Cô Việt Độc Cô Sách, bất quá bởi vì thái dương quá nóng, Độc Cô công tử ôm lấy hắn tình nhân, Nam Hải cự côn bang bang chủ Vân Ngọc Chân đi ngủ trưa, đương nhiên trong ngực ôm lấy một cái đại mỹ nhân. Cái này ngủ chưa tự nhiên cũng không dễ dàng như vậy ngủ. Cho nên, khi tay xuống vội vã xông vào bẩm báo thì, Độc Cô Sách chính đang cao hứng, bị người đánh gây nhất thời giận dữ, "Thứ hỗn trướng, bổn công tử để ngươi đi vào sao?" Lan ra ngoài. Nhưng mà thủ hạ kia lại nhìn không được Độc Cô Sách phẫn nộ, hắn liên tiếp lúng túng hô, "Tướng quân, không không tốt, Minh giáo đánh tới." Ầm. Độc Cô Sách trong nháy mắt xoay mình mà lên, nhìn không được quần áo xốc xếch chật vật, nắm lên báo tin thủ hạ nói, "Ngươi nói cái gì? Minh giáo người đánh vào Trường An? Bọn họ đến bao nhiêu cao thủ? Có thể nhìn đến đại ma đầu Đế Lăng Thiên?" Thủ hạ kia mặt đỏ lên vội vàng lắc đầu nói, không phải, không phải Đế Lăng Thiên, chúng ta chỉ thấy tốt nhiều kỵ binh, đánh Minh giáo cờ hiệu, lúc này cũng không biết rằng tiến vào chưa đi đến thành khụ khụ khụ. Phế phẩm. Độc Cô Sách đưa tay tiếp theo đem hất ra, quay đầu lấy chính mình ngay lưng, vừa muốn xung ra, đột nhiên kéo lên một cái vừa mới xuống giường Vân Ngọc Chân nói, ngươi cũng là tiên thiên đỉnh phong, theo ta đi Độc Cô Phiệt giúp đỡ. Vân Ngọc Chân nghe vậy hoảng hốt nói, công tử, ta chỉ là một cái tiên thiên võ giả, Độc Cô Phiệt cùng Minh giáo sự tình ta tham gia không nổi a. Độc Cô Sách chính là chẳng ngó ngàng gì tới kéo nàng liền hướng đi, vừa đi một liền nói, bổn công tử biết rõ, Minh giáo trừ Đế Lăng Thiên cũng không có mấy người tông sư, không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần đi theo đối phó ta những cái kia tiên thiên võ giả chính là, chờ lần này sự tình, bà nội ta cùng tỷ tỷ của ta tự nhiên sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác, đều thời điểm bổn công tử liền cưới ngươi nhập môn làm cái tiểu thiếp. Vân Ngọc Chân nghe vậy ngoài miệng cao hứng nói, vậy ta nhất định sẽ không cho công tử mất thể diện. Tâm lý chính là thầm mắng, lão nương mới không muốn cho ngươi làm thế đây. Hai người vội vã chạy tới Độc Cô Phiệt, Độc Cô Sách chính là căn bản chưa hề nghĩ tới đi cửa thành ngăn trở Minh giáo, hắn rất tự biết mình, lấy bản sự của mình đi qua chính là tìm chết, cho nên vẫn là trở về nhà đi theo nãi nãi cùng tỷ tỷ tương đối an toàn. Đứng lại, người nào? Độc Cô Sách kéo Vân Ngọc Chân vừa mới chuyển đến nhà mình đại môn nơi ở đường phố, lại phát hiện cả con đường đều đã bị người phong bế, hơn nữa nhìn trên người bọn họ trang phục, quả nhiên chính là Minh giáo người. Ta là Độc Cô Phiệt Độc Cô Sách. Độc Cô Sách nhìn đến bị Minh giáo triệt để bao vây lại phủ đệ, cắn răng tự báo danh hảo. Như thế để cho bên cạnh Vân Ngọc Chân nhìn với con mắt khác, nàng vốn cho là vị này Độc Cô Sách chính là một cái gì cũng sai công tử ca, lại không muốn thời khắc mấu chốt vẫn là có mấy phần đạm phách. Bất quá cũng chỉ có Độc Cô Sách trong lòng mình rõ ràng, hắn điểm này đạm phách hoàn toàn chính là bị buộc đi ra, phàm là có một chút đường thời cơ, hoặc là có một cái còn lại lựa chọn, hắn cũng có lập tức quay đầu, thoát đi Trường An xa xa, từ đó đổi tên đổi tính, cùng Độc Cô tuyệt duyên. Chính là, hắn hết cách rồi, Độc Cô phiệt sở hữu thế lực, ngoài sáng trong tối, đủ loại tài sản, linh dược, cửa hàng, thuộc hạ tất cả đều tại mụ nội nó cùng tỷ tỷ trong tay. Hắn nếu như cứ như vậy đi, vậy thì đồng nghĩa với là thoát khỏi Độc Cô Phiệt, từ đó mất tất cả. Liên tính Độc Cô Phiệt cựu nhân không thèm để ý hắn, để cho hắn cái này qua quán cơm ngon áo đẹp công tử ca đi vì là một ngày ba bữa mà nỗ lực buôn ba, vậy đơn giản so sánh giết hắn còn khó chịu hơn. Húng chi lấy hắn khoa trương chán ghét tính cách, là hắn thực lực, phòng trường không dùng mấy tháng là có thể bị người đuổi giết thượng thiên vô địa, xuống đất không cửa. Cho nên, tại không có phân đến tài sản lúc trước, Độc Cô Sách cho dù chết, cũng sẽ không rời khỏi Độc Cô Phiệt. Nghe thấy Độc Cô Sách báo danh, một cái tay cầm lang nha động, gần hai gạo, M, đại hán đi tới. Minh giáo đệ tử ôm quyền nói, trưởng kỳ sứ, người này tự xưng là Độc Cô Phiệt, Độc Cô Sách muốn đi vào. Duệ Kim Kỳ trưởng kỳ sứ trang tranh liếc mắt nhìn Độc Cô Sách cùng Vân Ngọc Chân, khinh thường nở nụ cười nói, vậy sẽ để cho bọn họ vào đi thôi. Hai cái tiên thiên võ giả, không cần để ý. Nói xong chuyển thân đi. Vâng. Duệ Kim Kỳ đệ tử được mệnh lệnh, lập tức nhường đường, được, các ngươi vào đi thôi. Độc Cô Sách nhìn đến ở phía trước vừa đi đến trang tranh, tâm lý thầm nói, có cái gì không nổi, ngươi cũng chẳng phải tiên thiên cảnh giới sao? Hừ. Bên cạnh Vân Ngọc Chân chính là nhìn đến phía trước cự hán tâm lý âm thầm kinh hãi, đều nói rõ dậy hôm nay thanh thế hạo đại, gần với lượng đại siêu nhất lưu môn phái, hôm nay xem ra, quả nhiên khí thế bất phàm. Chỉ là ngũ hành kỳ trưởng kỳ sứ liền có như thế khí khái, kia ngũ tán nhân, tứ đại pháp vương, tả hữu sứ giả, còn có vị kia sinh tử không biết minh giáo giáo chủ lại phải là làm sao phong độ tuyệt thế. Ôi, nếu là có thể đầu nhập vào minh giáo, cho vị giáo chủ kia làm cái tiểu thiếp đến lúc đó không sai, ngược lại thời điểm ta cự côn bang tại Nam Hải dựng thẳng minh giáo đại kỳ, xem người nào còn dám bắt nạt ta Vân Ngọc Chân. Hừ. Hai người mỗi người tâm lý suy nghĩ lung tung một hồi, rất nhanh liền đến Độc Cô Phiệt trước cửa. Tại đây nguyên bản hộ vệ bị trói lên ném ở một bên, cửa là Duệ Kim Kỳ đệ tử tại trấn giữ. Bọn họ là Độc Cô Phiệt người, để bọn hắn vào đi thôi. Trang Tranh khoát khoát tay, Độc Cô Sách kéo Vân Ngọc Chân bất tức vào bên trong một bên. Trở về nhà mình, còn muốn bị người khác cho phép. Độc Cô Sách cảm nhận được trước giờ chưa từng có nhục nhã, mà Vân Ngọc Chân cảm nhận được trước giờ chưa từng có chấn động. Đây mới là nhất lưu môn phái nên có bá khí a. 143. Chương 144, động thủ. Mãi mãi. Độc Cô Sách kéo Vân Ngọc Chân tiến vào đại sảnh. Chỉ thấy bên trái thượng thủ ngồi chính mình mãi mãi, Độc Cô gia định Hải Thần Châm Vưu Sở Hồng, phía bên phải ngồi một cái mày kiếm mắt sáng tiêu sái trung niên nam tử, không cần hỏi nhất định là minh giáo cao thủ. Lão phu nhân tốt. Vân Ngọc Chân túi đầu nhu thuận hành lễ. Vưu Sở Hồng liếc mắt nhìn Độc Cô Sách, đối với nhà mình cái này vô dụng tôn tử vậy mà không có chạy, hoặc là trốn, mà là trở về, cũng là có chút bất ngờ, đương nhiên là vui mừng. Cho nên, ngay tiếp theo đối với Độc Cô Sách đem Vân Ngọc Chân loại này ngoại nhân mang vào sự tình liền chẳng muốn nói nhiều. Nàng gật đầu một cái để cho Độc Cô Sách ngồi xuống, về phần Vân Ngọc Chân, tại Vưu Sở Hồng trong đôi mắt hoàn toàn không có cái người này. Cũng may Độc Cô Sách còn chưa quên nàng, khoát khoát tay để cho ngồi ở phía sau mình vị trí, về phần mình dưới tay chỗ ngồi đó là tuyệt đối không được, bởi vì đó là Độc Cô Phiệt dòng chính mới có thể là ngồi. Giống như hắn và giai cấp Độc Cô Phượng. Tỷ tỷ, thế nào? Độc Cô Sách lặng lẽ hướng về bên cạnh Độc Cô Phượng hỏi thăm. Độc Cô Phượng lườm hắn một cái, thầm nói, tên ngu ngốc này không biết ở đây đều là cao thủ, ngươi nói thấp hơn người ta đều có thể nghe thấy sao? Cũng may hôm nay không thuận lợi, nếu không Vưu Sở Hồng không nói lời nào, Độc Cô Phượng cũng phải thật tốt dạy dỗ một chút cái này không có nào đệ đệ. Lúc này lại là chỉ có thể lạnh lùng nói, im lặng, nghe liền được. Độc Cô Sách đầy bụng lo lắng cùng ủy khuất nhất thời đều nghẹn trở về, sau đó hắn trầm gương mặt một cái, quan sát đối diện minh giáo cao thủ. Chứ cùng mãi mãi tương đối mà làm trung niên nam nhân, đi xuống một cái cùng tỷ tỷ ngồi đối diện nhau là một cái mang theo nửa há mặt nạ trung niên nam nhân, nếu như còn không nhìn mặt nạ, nhưng từ thân hình và khí chất nhìn, cũng là một cái phong khoáng ngông nên nhân vật. Xuống chút nữa ngồi ở chính mình đối diện là một cái râu tóc bạc phơ lão nhân, lúc này ngồi nghiêm chỉnh nhìn về phía thượng thủ, nhưng xưa nay không nhìn một cái chính mình cái này hắn đối diện Độc Cô Phiệt công tử, vừa nhìn chính là loại kia bảo thủ tính xấu lao đầu tử, rất tuyển người chán ghét. Vị trí cuối cùng chính là một cái một thân áo xanh trung niên nam tử, hắn ngược lại so với trước kia mấy vị thú vị nhiều, không chỉ không có nhìn về phía thượng thủ, một độ nghiêm túc bộ dáng, ngược lại là cả lơ phất phơ, nhìn hai chân, ăn bánh ngọt, uống nước trà, nhất định chính là cùng chính mình ngày trước một dạng hoàn khố địa bộ, nếu như chuyển sang nơi khác, đổi một thân phận, có lẽ hai người còn có thể kết giao bằng hữu đây. Ngay tại Độc Cô Sách nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên đối diện túi đầu uống trà người áo xanh đột nhiên ngẩng đầu hướng về phía Độc Cô Sách nháy nháy mắt, lộ ra một cái ấm áp nụ cười, Độc Cô Sách nhất thời tâm lý vui mừng, trong đầu nghĩ, vị này minh giáo cao thủ quả nhiên cùng ta tâm linh tương thông a. Vậy mà lúc này ngồi ở Độc Cô Sách xéo đối diện vi nhất tiếu chính là tâm lý thầm nói, cái này Độc Cô Phiệt công tử có chút ngu xuẩn a, nếu là lúc trước gặp phải, đến lúc đó có thể tốt tốt trêu đùa một phen. Dương Tiêu, các ngươi nếu nói không phải là Đế Lăng Thiên báo thù mà đến, vậy rốt cuộc vì chuyện gì? Khó không thành hôm nay Đế Lăng Thiên không rõ tung tích, ngươi Dương Tiêu phải lấy minh giáo chi lực báo lại chính mình thủ riêng sao? Thượng thủ Vưu Sở Hồng chống một cái hoàn toàn mới thiết trượng khí tức thở nhẹ nói ra. Ngồi ở đối diện nàng Dương Tiêu nhàn nhạt nói, giáo chủ sự tình, chờ giáo chủ trở lại Quang Minh đỉnh, chúng ta tự nhiên nghe lệnh mà thi hành, ngược lại thời điểm phạm là một vốn một lời dạy giáo chủ xuất thủ người, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Là giết, là diệt, toàn bộ dựa vào giáo chủ phân phó. Vưu Sở Hồng cười lạnh nói, phải không? chỉ sợ Đế Lăng Thiên mất mạng trở về. Dương Tiêu nhìn đến hắn cười khẩy nói, các ngươi vẫn là cầu nguyện giáo chủ có thể bình an trở lại đi, nếu không phải như vậy, trong vòng một năm, Minh giáo mười mấy vạn đệ tử định đem sở hữu tham dự vây công bản giáo giáo chủ hung thủ từng cái diệt môn, không chờ một ngống. Ngược lại thời điểm, cái thứ nhất chính là các ngươi độc cô phiệt. Vưu Sở Hồng bắt vũ bàn một cái nói, vậy các ngươi cứ việc thử một chút, nhìn là các ngươi Minh giáo trước tiên bị chính đạo võ lâm tiêu diệt, vẫn là ta độc cô phiệt diệt vong trước. Dương Tiêu, ngươi chính là nói thẳng tới đây đến cùng vì chuyện gì đi? Độc Cô Phượng nhìn đến càng nói càng cứng, hai người chen miệng nói. Dương Tiêu nhìn Độc Cô Phượng một cái, sau đó nói, các ngươi những này vây công giáo chủ người, chúng ta rõ ràng chỉ chờ giáo chủ trở lại, truyền xuống mệnh lệnh. Nhưng mà vị kia hậu trường hắc thủ, sách lược thúc đẩy trừ ma đại hội người, thân phận hắn là ai? Ta muốn tại giáo chủ trở lại trước đem việc này tra rõ, hôm nay các ngươi đem người này thân phận báo cho, chúng ta lập tức liền đi, nếu không phải như vậy. Nếu không phải như vậy, ngươi có thể như thế nào? Vưu Sở Hồng trợn mắt nhìn. Dương Tiêu ha ha cười nói, vậy cũng đừng trách ta Dương Tiêu lấy công như cá nhân, diệt ngươi Độc Cô Phiệt. Ngươi dám? Vưu Sở Hồng giận dữ vô án mà lên. Dương Tiêu ha ha cười đứng dậy, ngươi xem ta có dám hay không? Hướng theo Dương Tiêu đứng dậy, Phạm Giao, Ân Thiên Chính, Vi Nhất Tiếu trong nháy mắt toàn bộ đứng dậy. Vưu Sở Hồng thiết trượng một hồi, tông sư khí thế trong nháy mắt ngút trời mà lên, trong đại sảnh bỗng dưng lên gió, vụ vụ rít lên, bốn phía bàn ghế tạch tạch tạch một hồi vang lên giòn giã, vỡ thành một đống mảnh gỗ vụn, một cổ vô hình tình khí lôi cuốn đến mảnh gỗ vụn hướng về bốn phía. Độc Cô Phượng lập tức đứng dậy kéo Độc Cô Sách liền xông ra ngoài, Vân Ngọc Chân chậm một bước, liền bị tình khí tập kích thân thể, trong nháy mắt vang một tiếng, Vân Ngọc Chân hét thảm một tiếng, thân thể liền bay bổng lên đánh vào cửa sổ bên trên, sau đó rào một tiếng, ném ra. Nhìn lại Minh Giáo bên này, hướng theo Vưu Sở Hồng tông sư khí thế thả ra, Dương Tiêu, Phạm Giao lần lượt cũng nổ lên tự thân tông sư khí thế, tuy nhiên Vưu Sở Hồng so sánh Dương Tiêu, Phạm Giao sớm gần 20 năm bước vào tông sư cảnh giới, công lực càng thâm hậu hơn, nhưng mà Dương Tiêu, Phạm Giao tự thân thiên tư bất phàm, sau đó sau khi đột phá lại bị Đế Lăng Tiên ban thưởng tiểu vô tướng công, Thiên Sơn chết mai thủ, Thiên Sơn lục dương trưởng trở thiên cấp công pháp, khiến cho hai người thực lực tăng vọt, hôm nay tuy nhiên một người chống đỡ còn có chút cố hết sức, nhưng mà hai người liên thủ, lại một khi không kém gì Vưu Sở Hồng, thậm chí còn hơi chiếm được gió. Phạm Giao một tay nắm bội kiếm, một tay nhấc lên sau lưng, trên mặt mặt nạ vàng kim xuống, một đôi tinh quang lấp lánh con ngươi nhìn chằm chằm sắc mặt khó coi Vưu Sở Hồng nói, càng tiên bối, Dương huynh đệ đây là nể tình đã qua đời Độc Cô cô nương phân thượng, lúc này mới đối với ngươi Độc Cô phiệt lần nữa để cho thời cơ, ngươi nếu như không biết phải trái, vậy coi như đừng trách huynh đệ chúng ta thủ đoạn độc ác, dù sao bất luận là giáo chủ sự tình, vẫn là Độc Cô cô nương tự sát mà chết, các ngươi Độc Cô phiệt đều là tội đáng chết vạn lần. Hôm nay Minh giáo không phải ban đầu 4 năm phần nứt ra Minh giáo, càng tiên bối, cũng không nên bức ta nhóm tại giáo chủ trở về trước hạ thủ, đến lúc đó vạn nhất giáo chủ mềm lòng nguyện ý tha các ngươi một mệnh, vậy các ngươi chết có bao nhiêu oan uổng à? Ngươi nói đúng hay không? Ha ha, liền tính không có Đế Lăng Thiên vậy cũng cười mềm lòng, các ngươi cũng đừng muốn động Độc Cô phiệt một người. Phạm Giao vừa dứt lời, một cái giả yếu có lực thanh âm liền từ phương xa truyền đến, làm trong lời nói một chữ cuối cùng rơi xuống, nhân ảnh đã tiến vào đại sảnh. Vũ Văn Thương, 144, chương 145, ứng vương cùng bức vương. Nguyên bản Dương cung bạn kiếm Độc Cô phiệt trong phòng khách, hướng theo trong thành Trường An một vị khác chủ nhân, Vũ Văn Phiệt phiệt chủ Vũ Văn Thương đến, càng căng thẳng hơn lên. Vốn là đã trên khí thế rơi xuống hạ phong Vưu Sở Hồng, hướng theo Vũ Văn Thương không yếu hơn nàng thiên bảng cấp tông sư khí thế thả ra, trực tiếp áp hướng về đối diện Dương Tiêu Phạm Giao hai người, nhất thời, Vưu Sở Hồng áp lực giảm nhiều. Trái lại đối diện Dương Tiêu, Phạm Giao hai người nhưng đều là cao mày, bất quá trên mặt nhưng không có kinh hại đến biến sắc, mà là cùng nhau nhìn chằm chằm Vũ Văn Thương, Dương Tiêu càng là lạnh giọng nói, "Vũ Văn Thương, ngươi xác định muốn nhúng tay ta Minh giáo cùng Độc Cô phiệt chuyện ở giữa?" Toàn thân màu xám áo dài, khuôn mặt quắc thước Vũ Văn Thương nhìn đến Dương Tiêu trở Minh giáo mọi người một bộ thần thái như thường bộ dáng nói, "Phải thì lại làm sao? Ngược lại chính vây công Đế Lăng Thiên người chúng, cũng có con ta Vũ Văn Hoa cập, các ngươi Minh giáo về sau cũng không dù sao phải tìm tới cửa hỏi tội báo thù sao?" Huống chi, Vũ Văn Phiệt cùng Độc Cô phiệt vốn là trên trăm năm giao tình, cùng chấn trưởng gắn 100 năm, lão phu thân là Vũ Văn Phiệt phiệt chủ, há có thể vào lúc này ngồi xem ngoại nhân khi dễ chính mình thế gia chi giao. Vũ Văn Thương một bên không ngừng phóng thích khí thế áp hướng về đối diện, một bên giống như trào phúng, giống như khinh thường khẽ cười một tiếng, nói: "Các vị Minh giáo cao thủ, lão phu khuyên các ngươi vẫn là trở lại Tây vực tiếp tục tìm giáo chủ của các ngươi, bình định các nơi loạn cục, chuyên tâm chính mình giáo vụ mới tốt, cái này Trường An thành cũng không là ai đều có thể đến Dương Ai địa phương." Nói ra mấy chữ cuối cùng, Vũ Văn Thương ngữ khí nặng thêm một chữ một cái, khí thế càng là mạnh hơn mấy phần, uy hiếp ý tứ đã là hết sức rõ ràng. Nhắc tới cái này Trường An thành đầu năm tới giờ là náo nhiệt không thôi, vốn là Tà Đế Xá Lợi đưa đến hơn 10 vị tông sư hôn chiến một phiến, khiến cho Trường An thành sợ bóng sợ gió, bởi vì trong lúc ở chỗ này, Độc Cô Phiệt cùng Vũ Văn Phiệt vô lực trưởng không cục diện, khiến cho bọn họ tại trong thành Trường An uy vọng giảm đi. Sau đó không qua mấy ngày, không biết người nào làm ra một cái trừ ma đại hội, còn đem địa điểm đặt ở Trường An thành bên ngoài, ngay sau đó, Trường An thành lần nữa tràn vào rất nhiều võ giả, tuy nhiên cao thủ so với Tà Đế Xá Lợi kia lần ít hơn nhiều, nhưng mà hai phiệt nhân thủ không đủ, cũng là bận rộn trời đất tối sầm, làm cho náo loạn. Dứt khoát đại chiến là ở ngoài thành, nếu là ở nội thành, tự lấy vị kia đại ma đầu Minh giáo giáo chủ ngày đó triển hiện ra chiến lực, sợ rằng nửa cái Trường An thành đều phải bị hủy đi. Thật vất vả trừ ma đại hội cũng kết thúc. Vũ Văn Thương cảm thấy Trường An thành năm nay cuối cùng có thể ngừng một hồi thời điểm, Minh giáo 3000 kỵ binh binh ầm ầm, giữa ban ngày, trực tiếp liền vọt vào đến, sau đó còn phi thường bá đạo trực tiếp phong tỏa Độc Cô phiệt trong ngoài, đây là muốn đấm máu Độc Cô phiệt. Vẫn là phải cho Trường An thành đổi một chủ nhân a. Nhìn đến như thế cường thế Vũ Văn Thương, bên cạnh Vưu Sở Hồng cười ha ha nói, Vũ Văn Phiệt chủ nói không sai, hôm nay ta Độc Cô Phiệt cùng Vũ Văn Phiệt liền liên thủ để cho người trong thiên hạ biết rõ, cái này Trường An thành rốt cuộc là ai địa bàn? Dương Tiêu, Phạm Giao cảm thụ được đối phương hai người càng ngày càng lớn mạnh khí thế áp bách, tuy nhiên sắc mặt có chút nghiêm trọng, nhưng không có một chút hoảng loạn, hoặc là từ đầu tới cuối đối với Vũ Văn Thương xuất hiện đều không có một chút bất ngờ. Lúc này hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó khẽ gật đầu, Phạm Giao lạnh rên một tiếng nói, nếu hai vị nói như vậy, vậy ta Minh Giáo hôm nay liền lãnh giáo một chút Trường An thành lưỡng đại môn phiệt, mở mang kiến thức một chút cùng Độc Cô phiệt cùng Vũ Văn phiệt thần công tuyệt kỹ. Ứng Vương, Bức Vương, động thủ đi. Hướng theo Phạm Giao dứt tiếng, dầm dầm hai tin tức thế nổ tung thanh âm từ Dương Tiêu cùng Phạm Giao sau lưng truyền đến, đối diện Vưu Sở Hồng cùng Vũ Văn Thương nhất thời mặt liền biến sắc, bởi vì vừa mới nổi lên hai cỗ khí thế mặc dù so sánh lại hai người bọn họ người yếu một ít, nhưng mà không hề nghi ngờ, kia xác thực hai vị tông sư. Bởi vì tiên thiên võ giả đối mặt tông sư kỳ thực áp bách là căn bản không có năng lực bạo phát chính mình về điểm kia đáng thương khí thế. Bạch Mi Ưng Vương Ân Tiên Chính, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, các ngươi khi nào bước vào tông sư? Vũ Văn Thương cao mày vấn đạo. Từ Dương Tiêu, Phạm Giao hai người sau lưng đi ra, đứng sóng vai, bốn cổ tông sư khí thế hội tụ vào một chỗ lần nữa đem đối diện hai vị thiên bảng cấp tông sư khí thế đè ở hạ phong. Tóc trắng phấn khởi Ân Tiên Chính, hai con mắt tinh quang lóe lên, vốn là không giận tự uy sắc mặt, lúc này khí thế toàn bộ khai hỏa thời điểm, càng là uy phong lẫm lẫm giống như một viên vô địch mãnh tướng bình thường. Hắn nhìn đến đối diện Vũ Văn Thương tiếng như hồng trung quát lên, lão phu cùng Vi tứ đệ tấn cấp tông sư không đến một tháng, thực lực tất nhiên không bằng Vũ Văn phiệt chủ, bất quá ta Minh Giáo đệ tử, từ trước đến giờ không sợ sinh tử, không đạt đến mục đích thể không bỏ qua. Hai vị nếu như muốn khai chiến, vậy ta nhóm tận lực buổi tiếp. Một thân áo xanh, một luồng hơi lạnh hướng theo khí thế không ngừng từ toàn thân tản ra Vi Nhất Tiếu vẻ mặt vẻ chờ mong nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới mình có một ngày còn có thể có cơ hội tấn cấp tông sư, đây đều là giáo chủ thân thủ chữa thương cho ta, ban thưởng thần công lẫn nước. Hôm nay chúng ta chỉ cần kia trừ ma đại hội hậu trường hấp thụ thân phận, nếu là như vậy yêu cầu nho nhỏ đều làm được, vậy ta nhóm làm gì có mặt mũi tự xưng giáo chủ thuộc hạ? Ha ha, Trường An thành là hai người cắt, ngươi đại môn thiệt, không sai. Nhưng mà hôm nay không lấy được chúng ta muốn, vậy ta Minh Giáo cũng không ngại để cho Trường An thành đổi một chủ nhân. Ngươi dám? Vũ Văn Thương một tiếng quát to, đột nhiên bước lên trước, toàn thân khí thế rung động, tựa hồ sau một khắc liền muốn động thủ. Đến nha. Đứng tại đối diện Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu không yếu thế chút nào, cùng nhau bước lên trước, trên thân khí thế một người cương mãnh hùng hậu giống như gầm thét cự thú, đồng thời như bay lượn cự ứng, sắc bén kia móng vuốt tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị đánh mà xuống. Một người chính là dày đặc khí lạnh, giống như một phiến ngàn năm hàn đàm, rét lạnh chi khí có thể khiến người cảm thấy lạnh lẽo tâm hồn, đâm vào cốt tủy, đồng thời như một đầu liều lĩnh hàn khí bên trong cự xà, tại hắc bên trong chăm chú nhìn ngươi, tựa hồ chỉ cần ngươi hơi không để ý cẩn thận, sẽ bị toàn bộ nuốt vào. Hai người tuy nhiên đều là mới vừa vào luôn là không lâu, nhưng mà giống như Dương Tiêu cùng Phạm Giao một dạng, hoặc có lẽ là Minh Giáo những cao thủ này tình huống đều có nhiều chút tương tự, bọn họ chậm chạp không thể đột phá tông sư, không phải thiên tư chưa tới, lúc trước Dương Đỉnh Thiên lúc còn sống, đại gia dám dựa vào tu luyện địa cấp, thậm chí là huyền cấp công pháp một đường phi thăng tới tiên thiên hậu kỳ cảnh giới. Nhưng là khi Dương Đỉnh Thiên đột nhiên mất tích về sau, Minh Giáo tứ phân ngũ liệt, tăng tốc tu luyện thế thuận theo nhanh chóng tụt xuống, linh dược cung ứng cũng là vô pháp thỏa mãn tất cả mọi người cần, lại thêm cấp bậc thấp công pháp bản thân liền càng khó đột phá, cho nên đám người này liền cùng nhau kẹt tại tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Mà từ Đế Lăng Thiên trở thêm giáo chủ ngai vàng sau đó, không chỉ Minh Giáo thế bạo tăng, tăng tốc hai mọi người tu luyện tốc độ, toàn bộ Tây vực cùng Lương Châu linh dược cung cấp để cho mọi người càng là không cần tiếp tục phải kiên nhẫn linh dược vấn đề, cuối cùng tuy nhiên bọn họ đột phá tông sư trước vô pháp cải hoán nội công bí tịch trọng tu, nhưng mà giống như cựu âm chân kinh dịch kinh đoán cốt thiên chính là đủ để cho bọn họ không nên nội công bí tịch cũng có thể lần nữa để thăng tu. Vì còn có Hồ Thanh Nhu dùng Phong Vân hai người mang về huyết bổ để nghiên cứu ra được gia tăng công lực đan dược, đều có thể để bọn hắn tại nguyên bổn tích lũy hùng hậu tiến thêm một bước. Ngay sau đó, làm Đế Lăng Thiên trọng thương mất tích, cường đại trong ngoài dưới áp lực, Ân Thiên Chính cùng Vi Nhất Tiếu rốt cuộc thu được đột phá cơ hội, nhất cử tấn cấp tông sư. Đương nhiên tại Đế Lăng Thiên mất tích trong một tháng này, cường đại dưới áp lực Minh Giáo những cao thủ thành công tấn cấp tông sư cũng không chỉ là cái này hai vị mà thôi. 145 chương 146 Long Tượng Bàn Ngược Công. Cảm nhận được bên trong lục đạo tông sư cấp bảng đại khí thế, Trang Tranh tâm tình rất khó chịu. Hắn vốn là phụng mệnh chấn giữ bên ngoài, đề phòng còn lại tông sư xông vào, nhưng không ngờ hơi chút sơ sót, liền để cho Vũ Văn Phiệt Phiệt chủ một cái như vậy đại cao thủ xông vào. Tuy nhiên bên trong xem tình hình Minh Giáo cũng không có rơi xuống hạ phòng, nhưng mà Trang Tranh vẫn còn có chút tự trách, nghẹn nổi giận trong bụng. Hắn chính là so sánh tứ đại pháp vương Ưng Vương cùng Bức Vương sớm hơn một ngày đột phá tông sư, đồng thời cũng là ngũ hành kỳ trưởng kỳ sứ cùng ngũ tán nhân bên trong cái thứ nhất tấn cấp tông sư người. Tại Minh Giáo chức vụ bên trong, giáo chủ trở xuống chính là lấy Tả Hữu Quang Minh sứ giả dẫn đầu, sau đó là tứ pháp vương, ngũ tán nhân, cuối cùng mới là ngũ hành kỳ trưởng kỳ sứ. Hơn nữa trước kia thời điểm Minh Giáo các cao thủ thực lực, trừ Tử Sam Long Vương bên ngoài, cũng căn bản là lấy chức vụ hàng xuống. Nói cách khác, ngũ hành kỳ trưởng kỳ sứ là Minh Giáo các cao thủ bên trong thực lực thấp nhất. Nhưng mà cái này hết thảy đều hướng theo Trang Tranh đột phá tông sư sau có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ là bởi vì Trang Tranh lướt qua ngũ tán nhân, so sánh tứ pháp vương đều càng nhanh hơn một đường tấn cấp tông sư, trở thành Dương Tiêu, Phạm Giao sau đó, Minh Giáo cái thứ ba tấn cấp tông sư võ giả. Mà là bởi vì tấn cấp tông sư sau đó Trang Tranh thực tế chiến lược trực tiếp lướt qua đồng dạng tông sư cảnh giới Ưng Vương cùng Bức Vương, cùng Tả Hữu Quang Minh sứ giả Dương Tiêu cùng Phạm Giao chênh lệch không bao nhiêu. Lần này, ngũ hành kỳ các vị chính phó trưởng kỳ sứ, bao gồm ngũ tán nhân, thậm chí là tứ pháp vương đều là khiếp sợ không thôi. Ngay cả tự mình cùng Trang Tranh động thủ luận bàn Phạm Giao đều là không nhịn được thở dài nói giáo chủ quả nhiên anh minh a. Nguyên lai, tại Đế Lăng Thiên leo lên giáo chủ ngai vàng không lâu về sau, có một lần tại Quang Minh đỉnh sân luyện công bên trong nhìn thấy luyện công Trang Tranh, một lúc hứng thú xuất thủ luận bàn một hồi, phát hiện Trang Tranh thiên sinh thần lực, xương cốt thể phách phi thường thích hợp luyện thể công pháp, đáng tiếc Minh giáo cũng không có một môn địa cấp trở lên luyện thể công pháp có thể phát huy Trang Tranh thiên phú. Mà trên giang hồ nổi danh địa cấp trở lên luyện thể công pháp cơ hồ đều tại Thiếu Lâm. Bất quá Đế Lăng Tiên lại biết mặt khác một môn thiên cực luyện thể công pháp, sau đó phái người đi tìm hiểu tin tức, đợi tin tức xác nhận sau đó, Phạm Giao mang theo Ngũ Tán Nhân, Duệ Kim Kỳ chính phó trưởng kỳ sứ cùng nhau xông vào thổ phiên, sau đó giữa đêm tiêu diệt mật tông Kim Cương Tông, cướp đi bọn họ hộ pháp thần công Long Tượng Bàn Ngược Công, đến bây giờ vị kia đang lừa cổ làm quan Kim Cương Tông cao thủ Kim Luân Pháp Vương cũng không biết rốt cuộc là ai diệt tông môn của mình, hắn còn tưởng rằng là thổ phiên cái thế lực gì, hay hoặc giả là chính mình lúc trước địch nhân, ngược lại chính vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ là cùng hắn không có bất kỳ dây dưa dễ man nào mình giáo. Mà cầm lại này môn bí tịch sau đó, Đế Lăng Thiên liền trực tiếp ban cho Trang Tranh. Lúc trước Minh giáo những cao thủ đang nhìn đến Long Tượng Bàn Nhược Công kia mỗi tiến vào một tầng liền cần tăng gấp đôi thậm chí gấp mấy lần thời gian tu luyện thì dồn dập trong lòng lắc đầu. Tuy nhiên môn thần công này luyện đến phía sau uy lực mạnh mẽ, nhưng mà lấy bí tịch viết, người bình thường căn bản không có dài như vậy tính mạng có thể tu luyện tới cuối cùng. Mà Trang Tranh tuy nhiên bị Đế Lăng Thiên ca tụng là thiên phú dị bẩm, trời sinh tu luyện loại này công pháp thể phách, chính là thật tin tưởng Trang Tranh có thể luyện thành môn thần công này, quả thực ít đòi không có làm ấy. Dù sao thiên cấp bí tịch tuy nhiên lợi hại, chính là có đôi khi điều kiện tu luyện hà khắc, thậm chí mấy trăm năm đều không có người có thể luyện thành cũng không ngạc nhiên chút nào. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người nhanh quên mất chuyện này thời điểm, Trang Tranh lợi dụng nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, phương thức chấn động sở hữu đã từng không coi trọng hắn minh giáo các cao thủ. Đồng thời cũng lần nữa để cho mọi người là Đế Lăng Thiên kia tinh chuẩn sức phán đoán kiếp sợ. Cho nên, đối với Trang Tranh đến nói, Đế Lăng Thiên vị giáo chủ này đối với hắn càng là có đại ân. Mà hôm nay Đế Lăng Thiên không rõ tung tích, bọn họ trừ phái ra hơn vạn đệ tử tìm kiếm bên ngoài, cũng phải tìm ra vị kia dám cả gan sách lược trừ ma đại hội hậu trường hắc thủ. Chỉ có bắt lấy hậu trường hắc thủ, mới xem như thật là Đế Lăng Thiên báo thủ. Cho nên, hôm nay bức bách độc cô phiệt nói ra cái kia hậu trường hắc thủ sự tình tuyệt đối không thể bị lỗi. Chính là hết lần này tới lần khác hắn vừa mới liền phạm sai lầm, thả người khác vào trong. Trang Tranh càng nghĩ càng tức giận, hận không được hiện tại tới một cái nữa không có mắt để cho hắn đại đả một chiếc, xả cơn giận này. Đang lúc này, phương xa, một đạo vóc dáng cao giáo người áo trắng phi thân hướng độc cô phiệt trong sân tung người mà lên. Trang Tranh thấy đối phương rõ ràng nhìn thấy bên ngoài viện minh giáo đệ tử, lại thật giống như cái gì cũng không thấy một dạng, giống như căn bản không có đem Duệ Kim Kỳ minh giáo đệ tử coi ra gì một dạng. Hắn chính là Duệ Kim Kỳ trưởng kỳ sứ, đối phương xem thường Duệ Kim Kỳ chính là xem thường hắn Trang Tranh, huống chi đối phương phi thân mà lên thời điểm vậy mà còn hướng đến nhìn bên này một cái, ánh mắt kia, biểu tình kia, ngươi cho là mình là ai? Lại dám xem thường ta Trang Tranh. Minh giáo Duệ Kim Kỳ trưởng kỳ sứ Trang Tranh ở chỗ này, lưu lại cho ta đi. Trang Tranh tâm lý tâm tư nhanh đổi, quyết định chú ý nhất định phải cho tên hôn đản này một cái khó quên giáo huấn. Chẳng cần biết hắn là ai, hắn tung người nhảy lên, trong tay lang nha bổng mang theo vụ vụ âm hiệu âm thanh thẳng hướng đối phương trên đầu đập tới. Đối phương ngay từ đầu hiển nhiên cho rằng Trang Tranh chỉ là một cái tiên tiên võ giả, cho nên cũng không hề để ý, bởi vì người áo trắng khí thế băng lãnh cường đại, chính là vừa là tông sư. Sau khi Trang Tranh khí thế toàn bộ khai hỏa, vung đến lang nha bổng giống như một cái nổi giận cự nhân phi phát tới thì, người áo trắng lúc này mới mặt liền biến sắc, lập tức nhắc tới chân khí muốn ứng chiến. Nhưng mà đừng xem Trang Tranh dài gần cao 2 mét, hùng tráng giống như một đầu cự hùng, nhưng mà tốc độ của hắn cũng không chậm, hoặc có lẽ là nhờ vào chân hắn cánh tay dài dài. Kia lang nha bổng lấy ra ngoài người áo trắng tốc độ gào thét liền đến đỉnh đầu hắn, để cho hắn căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng ngũ thành chân khí. Hai tay giơ lên trên, tí tí sâm bạch hàn khí từ hắn lòng bàn tay toát ra. Cong. Một tiếng giống như thiết bổng đập ở trên mặt băng tiếng vang sau đó, người áo trắng sắc mặt đột biến, cánh tay run nhẹ, thân thể nhất thời giống như bị vẫn thạch đập trúng bình thường, vang một tiếng liền ngã xuống. Trang Tranh thấy vậy cười ha ha một tiếng, trong tay lang nha bổng dựng lên, hét lớn một tiếng, nói, đón thêm ra một gậy. Cự nhân vung lên thiết bổng, thẳng hướng mặt đất té rất thổ huyết người áo trắng mà đi. Bạch y nhân kia một chiêu rơi xuống hạ phòng, tại Trang Tranh ngang ngược không biết lý lẽ, chính là vung đến lang nha bổng không ngừng điển cuồng truy kích xuống chật vật không thôi, thậm chí đánh nửa ngày người áo trắng cũng không kịp thông chi tính danh, ngược lại thì Trang Tranh không ngừng gào thét, trong thanh âm mang theo hưng phấn và phát tiết một dạng sung sướng cảm giác. Vành, người áo trắng một cái né tránh không kịp lần nữa bị lang nha bổng đập vào trước ngực trên cánh tay. Giang giác, cốt đầu đứt đoạn thanh âm rõ ràng lọt vào tai, người áo trắng sắc mặt trắng bệch liên tiếp lui về phía sau, trong miệng dòng máu liên phun mấy hớp, thân thể thoáng qua mấy cái thoáng qua, rốt cục vẫn phải đứng lại. Đối diện gánh vác lang nha bổng Trang Tranh thấy vậy, nợ nụ cười nói, không tệ à, tiếp ta tầng 10 lòng tượng bản nhược công chừng mấy bổng còn có thể đứng ở. Vậy ngươi đón thêm, ta muốn nhìn ngươi còn có thể tiếp lấy mấy chiêu. Vừa nói Trang Tranh liền muốn lần nữa cơ lên lang nha bổng, nhưng mà bên cạnh lại đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn nói, dừng tay. 146. Chương 147, nhi tử. Độc cô phiệt, đại khách trong phòng khách, vốn là Dương cung bạt kiếm 6 vị tông sư tâm lý mỗi người có cố kỵ, cho nên ai cũng không có đầu tiên xuất thủ, nhưng mà ngay tại rằng co với nhau thời điểm, đột nhiên một hồi đại chiến sóng xung kích truyền đến, mọi người cùng nhau hướng ra phía ngoài nhìn đến, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng liên tiếp lui về phía sau, thổ huyết trọng thương, sau đó một cái cự hán vung đến lang nha bổng liền muốn công kích lần nữa. Minh giáo mọi người nhìn thấy Trang Tranh chiếm ưu, dĩ nhiên là sẽ không nói gì nhiều, nhưng mà đối diện Vũ Văn Thương chính là không thể thờ ơ bất động, bởi vì bạch tí kia thân ảnh chính là Vũ Văn Việt lập tức xuất sắc nhất một đời mới vật lĩnh quân nhân vật, cùng chính mình một dạng, đồng dạng tu thành Vũ Văn Việt kỳ công băng huyền kính Vũ Văn Hoa Cấp. Ngay sau đó, làm nhìn thấy Trang Tranh xuất thủ lần nữa lúc công kích, Vũ Văn Thương không nhịn được một tiếng quát lên, dừng tay. Đồng thời, bước chân hướng ra phía ngoài đạp một cái, song trưởng băng huyền kính chân khí liều lĩnh rét lạnh chi ý, hô một tiếng vô về phía Trang Tranh. Nhưng mà chính gọi là rút dây động rừng, trong phòng khách nguyên bản rằng có 6 người, hướng theo Vũ Văn Thương đột nhiên xuất thủ, đối diện Ân Thiên Chính, Vi Nhất Tiếu đồng thời chợt quát một tiếng, song song xuất thủ tấn công về phía Vũ Văn Thương. Trong nháy mắt, trong phòng khách nguyên bản ngưng trệ không khí đột nhiên hóa thành sôi sục núi lửa, đồng thời như biển sâu sóng lớn ngập trời, trường phong nổ vang, chân khí gào thét, từng luồng sóng khí hướng về bốn phương tám hướng, đem độc cô phiệt nguyên bản đại sảnh cùng trong sân tuyệt đẹp bày bố trang trí trong nháy mắt hủy một mảnh hỗn độn. Nếu đến trước giúp đỡ Vũ Văn Thương đều động thủ, là chủ người Vưu Sở Hồng lại có lý do gì còn chưa động thủ, nàng quát lạnh một tiếng, nói, lao thân muốn nhìn một chút, minh giáo có thể có mấy cái giống như Đế Lăng Thiên một dạng yêu nghiệt chi tài. Vừa nói, trong tay nàng thiết trượng đột nhiên vừa nhấc, trong nháy mắt điểm ra một phiến bóng trượng, chụp vào Dương Tiêu, Phạm Giao hai người toàn thân mười mấy nơi đại huyệt. Đối diện Dương Tiêu lạnh rên một tiếng nói, chúng ta là không có giáo chủ thiên tư, nhưng mà đối phó ngươi một cái chỉ là độc cô phiệt, chính là dư giả có thừa. Hướng theo Dương Tiêu dứt tiếng, hắn cùng với Phạm Giao một người xuất trượng, một người xuất kiếm, một phái tiêu sái khí độ nên hướng Vưu Sở Hồng thiết trượng. Tiêu Phiêu giật phong thái quả nhiên không biết ngượng nhân sĩ giang hồ tặng cho bọn họ Tiêu Giao nhị tiên xưng hô. Sáu vị tông sư đồng thời xuất thủ, độc cô phiệt đại sảnh, sân trong nháy mắt giống như là cuồng phong quá cảnh bình thường, tiếng rít kèm theo tiếng nổ, đủ loại chân khí, vũ khí quang mang ngươi tới ta đi, sóng xung kích sóng khí, một đợt cao hơn một đợt, đem trước bị tông sư khí thế hướng bay ra đại sảnh Vân Ngọc Chân nhìn là trợn mắt hốt mồm, kinh hãi không thôi. Đây chính là tông sư thực lực sao? So với tiên tiên võ giả, cường giả quá nhiều đi. Không chỉ là Vân Ngọc Chân, cho dù là độc cô sách vị này xuất thân độc cô phiệt công tử ca cũng là lần thứ nhất, khoảng cách gần như vậy nhìn thấy nhiều như vậy tông sư cao thủ giao chiến, mà lúc trước tông sư tại Trường An tranh đoạt Tà Đế Xá Lợi đại chiến thì, độc cô sách rất tự biết mình trước một bước chạy đi lạc dương né tránh, miễn cho bị một đám giết đỏ mắt tông sư cho tiện tay diệt. Nhưng mà đứng ở một bên độc cô phượng sắc mặt rất khó nhìn. Còn lại không nói trước, chỉ riêng là Minh giáo xông vào Trường An, tại độc cô phiệt trong đình viện ra tay đánh nhau, chỉ điều này tin tức, liền đủ đả kích độc cô phiệt vốn là tại hạ chân nhắn hy vọng. Đương nhiên nếu như độc cô phiệt có thể mang xông tới Minh giáo cao thủ tất cả đều bắt giữ, hoặc là đánh chết, kia độc cô phiệt đến lúc đó có thể nhất minh kinh nhân, phát một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, tăng lên rất nhiều chính mình chấn nhất lực, cùng hy vọng. Chính là, khả năng này sao? Độc cô phượng nhìn đến trong đình viện đại chiến, âm thầm lắc đầu một cái. Không nói Vũ Văn Hóa cập xem thường người khác, dưới sự khinh thường mất tiên thủ, bị Trang Tranh trọng thương, hôm nay chỉ có thể với tư cách khán giả đứng ở một bên, chính là Vũ Văn Thương cùng Vưu Sở Hồng hai vị môn phiệt cột chống trời, đối mặt Minh giáo năm vị cao thủ liên thủ, bọn họ không nói chấn áp thô bạo, ngay cả ngang tay đều không nhất định có thể giữ được. Độc Cô Phượng tuy nhiên còn chưa đột phá tông sư, nhưng mà nàng với tư cách Độc Cô Phiệt trừ Vưu Sở Hồng bên ngoài, thiên tư xuất sắc nhất người, nhãn lực tuyệt đối không kém, cho nên nàng xem đi ra, Minh giáo năm vị cao thủ tuy nhiên một cái không phải Vũ Văn Thương, hoặc là ngoại ngoại Vưu Sở Hồng đối thủ. Nhưng mà năm người liên thủ, trong thời gian ngắn Vũ Văn Thương cùng ngoại ngoại Vưu Sở Hồng còn có thể đối kháng một ít, từ lâu rồi, hai cái cao tuổi lão nhân, hơn nữa ngoại ngoại còn có ho xuyễn, tuyệt đối sẽ đầu tiên bị thua. Độc Cô Phượng có thể nhìn ra, bên cạnh Vũ Văn Hóa cập tự nhiên cũng có thể nhìn ra, cho nên hắn sắc mặt rất khó nhìn, không chỉ là bởi vì chính mình lơ là bị Minh giáo một cái mới vừa tiến vào tông sư mãng hàn đánh bại, cũng bởi vì dựa theo này dưới tình hình đi, Độc Cô Phiệt thỉnh cầu không tốt, hắn Vũ Văn Phiệt cũng giống vậy khó thoát Minh giáo báo thủ. Có lẽ ban đầu trừ ma đại hội liền không nên xuất thủ. Vũ Văn Hóa cập không nhịn được trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, bất quá cái ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất, Vũ Văn Hóa cập cũng không là sẽ xoắn suýt ngày trước do dự bất quyết người, hôm nay nếu việc đã đến nước này, hắn phải cân nhắc là ứng đối ra sao, mà không phải hối hận. Độc Cô Phượng cùng Vũ Văn Hóa cập hai nhà môn phiệt bên trong xuất sắc nhất người thừa kế mỗi người cao mày lo lắng, mà trong sân đại chiến cũng là càng ngày càng kịch liệt. Nguyên bản ngay từ đầu bởi vì Vũ Văn Thương đánh về phía Trang Tranh, cho nên Ân Thiên Chính, Vi Nhất Tiếu cùng Trang Tranh cùng nhau cùng Vũ Văn Thương giao thủ, mà Dương Tiêu, Phạm Giao chính là cùng Vưu Sở Hồng giao thủ. Cái này Độc Cô Phiệt đình viện cũng không phải Bắc Phương hào tộc thường gặp đại viện, mà là có chút tương tự Giang Nam tiểu kiểu, phú quý, cho nên khi bảy vị tông sư đồng loạt ra tay đại chiến thì, tại cái này cũng không rộng lớn trong sân rất dễ dàng liền đem hai trận chiến đấu hỗn tại cùng nhau. Vũ Văn Thương cùng Vưu Sở Hồng đối mặt Minh giáo mọi người vây công, rất tự nhiên liền cũng liên thủ đối địch, từ 3 chọi 1, 2 chọi 1, biến thành hiện tại 5 đối với 2. Nhưng mà cho dù Vũ Văn Thương cùng Vưu Sở Hồng đều là lâu năm tông sư, thiên bảng cấp thực lực, chính là đối mặt Minh giáo những này tuy nhiên bước vào tông sư không lâu, nhưng mà thiên tư xuất chúng những cao thủ, cũng là dần dần có chút lực bất tòng tâm, có loại song quyền khó địch tứ thủ cảm giác, càng về sau, tên là 5 vị cao thủ lấy ngũ hành trận pháp đem Vũ Văn Thương cùng Vưu Sở Hồng vây vào giữa, triệt để đem hai người áp chế ở hạ phong. Dương Tiêu dưới chân đạp ngũ hành trận pháp tốc độ, hai tay quyền, trưởng, chỉ chảo đủ loại chiêu thức hạ bút thành văn, đánh về phía Vưu Sở Hồng nói, hiện tại, ngươi là phải tiếp tục tử chiến, mang theo Độc Cô Phiệt đi xuống địa ngục, hay là nói ra hậu trường hát thủ. Vưu Sở Hồng thiết trượng tốc độ chậm không ít, trong miệng thở hào hẹn, cắn răng cả giận nói, ngươi có gan nhóm liền giết ta, Độc Cô Phiệt há có tham sống sợ chết người. Dương Tiêu trên tay không ngừng, lại là một trường vỗ ra, đồng thời cười lạnh nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta Dương Tiêu lấy việc công báo thủ riêng, từ khi 10 năm lúc trước các ngươi giam lỏng Linh Nhi, khiến nàng buồn bực sầu não mà chết, ta liền nghĩ đến luôn có một ngày muốn tiêu diệt các ngươi Độc Cô Phiệt. Mà ngày nay, chính là các ngươi báo ứng thời điểm đến. Vừa nói, Dương Tiêu đối với những khác minh giáo người một tiếng quát lên, hạ lệnh, không cần nương tay, hôm nay liền diệt Trường An lưỡng đại môn thiệt, để cho người trong thiên hạ biết rõ ta minh giáo lợi hại. Vâng. Phạm Giao và người khác tề thanh đáp lời, sau đó mỗi người khí thế toàn bộ khai hỏa, tiếng hét phẫn nộ bên trong, dồn dập vận dụng toàn bộ công lực, liền muốn ngã xuống bên trong hai người. Dừng tay. Bên cạnh Độc Cô Phượng gấp giọng hét lớn, nhưng mà minh giáo mọi người chính là hoàn toàn không để ý tới, tiếp tục công kích, rầm rầm rầm tiếng nổ bên trong, Vũ Văn Thương cùng Vưu Sở Hồng tình thế càng ngày càng nguy cấp. Dương Tiêu, ngươi không muốn ngươi nhi tử sao? Độc Cô Phượng dưới tình thế cấp bách, bật thốt lên những lời này, nhất thời để cho hiện trường tất cả mọi người, đặc biệt là Minh giáo mọi người dồn dập nhìn sang. 147. Chương 148, Dương Quá. Độc Cô Phượng một câu nói, trong nháy mắt để cho trong sân an tĩnh giống như là rơi một cây châm đều có thể nghe thấy trình độ. Minh giáo các cao thủ xem Độc Cô Phượng, vừa nhìn về phía Dương Tiêu, ngay cả Phạm Giao đều vẻ mặt vô cùng kinh ngạc hỏi, "Dương huynh, ngươi khi nào có nhi tử?" Dương Tiêu chính là sắc mặt biến lại biến, cuối cùng có chút cẩn thận từng ly từng tí, lại là kinh hỉ, lại là bất ngờ, còn có nóng cắt trong đợi, hắn nhìn chằm chằm Độc Cô Phượng ngựa khí thâm trầm, lại không giấu được trong đó run rẩy nói, "Ngươi nói ta có nhi tử, chính là Linh Nhi hài tử." Độc Cô Phượng vừa muốn nói chuyện, bên kia Vưu Sở Hồng chính là quát lên, "Phượng Nhi ngươi nói bậy bạ gì, ta Độc Cô gia nơi nào đến Dương gia nghiệt tử, Dương Tiêu, ngươi muốn nhi tử, chính mình đi tìm nữ nhân sinh, tùy tiện sinh, nghị sinh bao nhiêu, cùng ta Độc Cô phiệt không liên quan." Dương Tiêu quay đầu nhìn đến bởi vì ho xuyễn mà sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng Vưu Sở Hồng, chậm rãi nói, "Vưu Sở Hồng, ngươi còn dám lắm mồm một câu, ta liền một cây đuốc thiêu các ngươi Độc Cô phiệt." Vưu Sở Hồng cả giận nói, "Vậy ngươi thiêu à, liền tính ta Độc Cô phiệt hôm nay hủy ở ngươi Minh giáo trong tay, ngươi cũng vĩnh viễn đừng nghĩ biết rõ hậu trường hắc thủ là ai, cũng đừng muốn biết ngươi nghiệt chủng là ai." "Ha ha, nói không chừng bị ngươi thiêu chết trong đám người, liền có ngươi nghiệt chủng đâu." "A ha ha ha." "Tìm chết." Dương Tiêu gầm lên một tiếng, xoay người lại một trường vỗ ra. Còn lại Minh giáo cao thủ thấy vậy lập tức đồng thời xuất thủ lần nữa tấn công về phía Vũ Văn Thương cùng Vưu Sở Hồng, chỉ là cái này một lần, đại gia cũng không có giống vừa mới một dạng sử xuất toàn lực, bởi vì nghe giọng nói, Độc Cô Phiệt thật giống như thật cất giấu Dương Tiêu nhi tử a. Quả nhiên, bên kia Độc Cô Phượng lần nữa hô, "Dương Tiêu, mau dừng tay, bà nội ta ho suy phạm." Vừa nói, nàng trực tiếp chạy tới, Dương Tiêu và người khác thấy vậy chỉ có thể dừng tay, sau đó nhìn Độc Cô Phượng vừa lấy ra đan dược cho Vưu Sở Hồng dùng, một bên ngẩng đầu đối với Dương Tiêu nói, "Nếu như ta cho ngươi biết ngươi nhi tử ở đâu, ngươi có thể từ đấy rời khỏi, sẽ không tìm ta Độc Cô Phiệt phiền phải sao?" Dương Tiêu xem còn muốn ngăn cản, nhưng bởi vì ho xuyễn mà vô pháp mở miệng Vưu Sở Hồng, vừa nhìn về phía Độc Cô Phượng nói, "Ngươi nói cho ta ta nhi tử tung tích, lại nói ra hậu trường hắc thủ là ai, chúng ta liền từ đấy rời khỏi, trừ phi giáo chủ hạ lệnh, nếu không ta bảo đảm Minh giáo sẽ không lại tới tìm các ngươi phiền toái." "Ngươi nằm mơ." Vưu Sở Hồng lần nữa giọng căm hận nói. Bên cạnh Độc Cô Phượng dịu đỡ Vưu Sở Hồng, nhẹ giọng nói, "Mãi mãi, Linh Cô Cô cùng Dương Tiêu sự tình, đã là đi qua gần 10 năm, ban đầu đúng sai không nói, hiện tại Linh Cô Cô không xuất hiện, kia hải tử ngài lão nhân gia cũng không muốn nuôi dưỡng ở Độc Cô gia." Chính là kia hải tử trên thân luôn là có một nửa Độc Cô gia huyết mạch, cũng không thể mặc cho hắn lưu lạc tại bên ngoài, không cha không mẹ bị người khi dễ, lại nói, ban đầu ngài không phải hiểu rõ nhất Linh Cô Cô sao? Linh Cô Cô nếu là biết rõ chính mình hải tử có nhà nhưng không thể trở về, còn muốn lại bên ngoài bị người khi dễ, vậy có nhiều khó khăn quá a. Vưu Sở Hồng nghe Độc Cô Phượng mà nói, bắt lấy thiết trượng tay không tự chủ dùng lực, tất nhiên trong lúc vô tình đem thiết trượng đều cho bắt gãy. Thằng đến làm một tiếng, đứt đoạn thiết trượng đập xuống đất, đây mới khiến nàng phục hồi tinh thần lại. Chỉ là Vưu Sở Hồng cũng không có nói gì, mà là thở dài một tiếng, trực tiếp chuyển thân hướng trong phòng khách đi tới. Ý kia hiển nhiên là tại đây sự tình giao cho Độc Cô Phượng xử lý. Độc Cô Phượng lần nữa nhìn về phía Dương Tiêu nói, "Linh Cô Cô ban đầu cùng ngươi sau khi tách ra không bao lâu liền phát hiện mang bầu, ngại ngại vốn định đánh rơi hài tử, để cho Linh Cô Cô lại lần nữa chọn một hôn phu lập gia đình, tốt tốt qua ngày, nhưng mà Linh Cô Cô lấy chết tương bức, cuối cùng rốt cuộc sinh ra hài tử, chính là Lao Thiên không bảo hộ, Linh Cô Cô hậu sản chảy máu không ngừng, cuối cùng cũng không kịp cho hài tử đặt tên liền qua đời. Cuối cùng là ngại ngại đặt tên cho hài tử quá đáng, Dương quá." Ý là, Linh Cô Cô hết thảy đều là ngươi Dương Tiêu chi tội, sau đó hài tử nuôi đến 3 tuổi. Mãi mãi bởi vì mỗi lần nhìn thấy Dương Quá đều sẽ nhớ tới qua đời Linh Cô Cô, cho nên để cho người đem hải tử đưa ra Độc Cô phủ, nuôi dưỡng ở ngoại thành nông trang. Quang thời gian trước, nông trang đến mấy cái toàn chân đạo sĩ đi ngang qua, nhìn thấy kia Dương Quá thiên tư không sai, cho nên liền đề xuất muốn thu vào toàn chân giáo, mãi mãi không muốn nhìn thấy Dương Quá, tự nhiên liền đáp ứng, mà Dương Quá cũng biết rõ mình tại Độc Cô phủ không chịu yêu thích, cho nên rất vui vẻ đi toàn chân giáo. Tính toán thời gian, hôm nay tiểu Dương Quá bước vào toàn chân cũng có hơn nửa năm, hẳn học được không ít bản lĩnh, kia toàn chân trưởng giáo Vương Trùng Dương lấy đạo gia cao thủ, lại xem qua Cửu Âm chân kinh, tiểu Dương Quá tại hắn môn hạ, sẽ không hoang phí thời gian. Dương Tiêu nghe xong, yên lặng đã lâu, sau đó ngẩng đầu lướt qua Độc Cô Phượng, nhìn về phía một cái sân, tự lẩm bẩm, ngươi trong lòng chúng ta hài tử, vì sao không nói cho ta biết chứ? Vốn định buông tay để ngươi không dùng tại người nhà cùng ta ở giữa làm khó, nếu như sớm biết ngươi có hài tử, ta chính là chết, cũng phải đem ngươi từ Độc Cô phủ cướp về. Độc Cô Phượng nghe vậy cau mày một cái, sau đó lại nói, Dương Quá sự tình nói xong, lại nói hậu trường hắc thủ, người kia chúng ta chưa từng thấy qua, lúc trước cũng chưa từng có liên hệ qua, chỉ là trừ ma đại hội trước, có người đưa một phần mật hàm đến. Nói Đế Lăng Thiên trọng thương, mời bà nội ta xuất thủ cùng nhau trừ ma mà thôi. Kia bên trên cũng không có bất kỳ ký tên hoặc là tên, chúng ta căn bản không biết người kia rốt cuộc là ai, nhưng mà tại trừ ma đại hội bên trên, hắn tại chỗ xuất hiện, rất nhiều người đều thấy, các ngươi có thể đi họa đồ truy xét ta. Bên cạnh Phạm Giao nhìn thấy Dương Tiêu bởi vì nhi tử sự tình tâm tình hấp, liền chủ động tiếp lời nói, chúng ta đã điều tra, người kia dùng chính là mặt nạ, hẳn đúng là chế tác tinh xảo mặt nạ ra người, trước đó, căn bản liền không có người thấy hắn. Kia phong mật hàm đâu? Lấy ra ta xem một chút. Độc Cô Phượng xoay người lại đối với bên cạnh Độc Cô Sách nói, "Ngươi đi mãi mãi phòng ngủ, từ trên bàn đem kia phòng mật hàm lấy ra." Độc Cô Sách lập tức gật đầu vội vã chạy vào phía sau, một lát sau lại vội vã chạy đến, đem một phần mật hàm đưa cho Độc Cô Phượng, Độc Cô Phượng lại giao cho Phạm Giao. Phạm Giao đem mật hàm nhìn mấy lần nhíu mày, cái này bên trên quả nhiên cái gì ký tên đều không có, hắn đem mật hàm đưa cho Dương Tiêu, sau đó nhìn Độc Cô Phượng nói, liên quan tới vị kia hậu trường hắc thủ, các ngươi còn biết cái gì đó? Nếu là có thể tìm ra hậu trường hắc thủ, giáo chủ sau khi trở lại có lẽ liền sẽ không để ý các ngươi những này đã từng vây công người, dù sao đối với giáo chủ đến nói, nếu không là trước tiên thụ thương, sau đó bị đánh lén, các ngươi những người này căn bản nguy hiểm không đến giáo chủ an toàn. Mà vị kia hậu trường hắc thủ mới là giáo chủ ghét nhất, thống hận nhất người. Bất quá nếu như tìm không đến hậu trường hắc thủ, giáo chủ kia nộ khí khó tiêu, tìm các ngươi hả giận, cũng là hẳn đương nhiên. Độc Cô Phượng nghe thấy Phạm Giao như thế đỏ rơi xuống chế giễu cùng uy hiếp, cắn chặt hàm răng, lắc đầu một cái, gằn từng chữ một, không có. Phạm Giao quay đầu nhìn về phía Dương Tiêu, Dương Tiêu đem mật hàm xem qua sau đó lại đưa cho Ân Thiên Chính mấy người, sau đó xem cố nén nộ khí Độc Cô Phượng, lắc đầu nói, đây chính là giang hồ, mạnh được yếu thua. Sau đó quay đầu hướng Phạm Giao và người khác nói, xem ra nơi này là tìm không đến đầu mối gì, chúng ta trở về, tìm phương pháp khác đi. Phạm Giao và người khác gật đầu một cái, sau đó cùng Dương Tiêu cùng nhau chuyển thân liền muốn đi ra ngoài, Độc Cô Phượng và người khác thấy vậy không nhịn được trong lòng thở phào. Nhưng mà Dương Tiêu và người khác mới vừa đi cửa viện, đột nhiên Dương Tiêu quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Thương cùng Độc Cô Phượng nói, quên nói cho ngươi biết nhóm một tiếng, ngay tại mấy ngày nay, các ngươi phái đi Lương Châu cấu kết địa phương môn phái đối đối kháng ta Minh giáo người, đều bị chúng ta chém đầu gian chúng. Đây là lần thứ nhất, xem như cảnh cáo. Lại thêm lần sau, coi như không dễ dàng như vậy kết. 148. Chương 149, Thánh giáo chủ. Minh giáo mọi người tới đột nhiên, đi nhanh chóng, chờ trong thành Trường An võ giả Minh Bạch xảy ra chuyện gì thời điểm, Minh giáo 3000 thiết kỵ đã biến mất tại Trường An thành bên ngoài. Vội về Tây vực trên đường, Phạm Giao đối với Dương Tiêu nói, Dương huynh không đi đem nhi tử tiếp trở về sao? Dương Tiêu lắc lắc đầu nói, hôm nay bên trong giáo dạy nhân tố bên ngoài vì là giáo chủ mất tích mà lòng người bàng hoàng, Tây vực, Lương Châu địa phương môn phái thế lực tâm tư dị biệt, nếu như giáo chủ không thể tại năm trước trở về, kia sang năm tình thế sẽ nguy hiểm hơn. Về phần kia hải tử, vẫn là vốn là trước tiên ở lại toàn chân giáo đi. Phạm Giao nghe thở dài một tiếng, sau đó lại nói, lần này chúng ta năm vị tông sư mạnh mẽ xông tới Trường An thành, đại chiến lưỡng đại môn thiệt, tuy nhiên không thể tra được vị kia hậu trường hắc thủ, nhưng mà lấy ta Minh giáo cao tầng đoàn kết cùng thực lực cường đại đủ để uy hiếp những cái kia lòng mang ý đồ xấu người, chỉ cần giáo chủ mau sớm trở lại, một cắt liền đều có thể khôi phục bình thường. Lúc này sau lưng Trang Tranh đột nhiên lên tiếng nói, Dương Tả sứ, Phạm Hữu sứ, những cái kia Lương Châu cùng Tây vực lòng mang ý đồ xấu môn phái, chúng ta tội gì mà không trực tiếp giết đến tận cửa diệt bọn họ, ngược lại chính lấy ta nhóm năm vị tông sư thực lực, chẳng lẽ còn sợ bọn họ không được sao? Dương Tiêu cùng Phạm Giao còn chưa lên tiếng, bên cạnh Ân Thiên chính là tiếp lời nói, Trang Tranh ngươi cái mã phu, toàn bộ Tây vực cùng Lương Châu có bao nhiêu tông sư, chúng ta nếu như cường thế giết tới mấy cái, những người khác chó cùng đường quay lại cắn, lại thêm một ít người xúi giục, ngược lại thời điểm một đám tông sư liên hợp lại phản kháng chúng ta Minh giáo, ngươi nói, đến lúc đó thối giữa sạp hàng, ngươi có thể thu thập sao? Trang Tranh nghe, nhất thời có chút khó chịu sờ sờ chính mình cầm nói, giáo chủ lúc còn sống sau khi, giết người đó mới gọi tàn nhẫn đi, hở một tí diệt môn, cũng không có thấy có mấy người dám đứng ra phản kháng à, lúc đó chúng ta đều là tiên thiên, giáo bên trong chỉ có giáo chủ một cái tông sư, chính là những người đó không đều là thành thật nha, hiện tại chúng ta đều năm vị tông sư, những người đó làm sao ngược lại cũng mật càng ngày càng lớn. Khó nói chúng ta năm cái cũng không bằng giáo chủ một người lực uy hiếp lớn sao? Vi Nhất Tiếu ở bên cạnh nhàn nhạt nói, giáo chủ vừa tấn cấp tông sư liền một quyền đấm chết xương bá Tây vực tông sư hùng bá, sau đó một người thu phục linh thú cung, tùy tiện diệt nhất phẩm đường, một người ngăn lại mười mấy cái tông sư, đạt được cửu âm thật động, những chuyện này, ngươi cho là cái tông sư liền có thể làm được sao? Trang Tranh lắc đầu nói, ta biết giáo chủ lợi hại, chính là chúng ta năm người khó nói lại không thể để cho Tây vực cùng Lương Châu các bậc tông sư sợ hãi kính sợ sao? Phạm Giao thở dài nói, kính sợ? Không sai, không chỉ là bọn họ, chính là người trong thiên hạ lại có mấy cái không phải đối với giáo chủ mang lòng kính sợ, không dám vượt qua giới hạn. Nhưng mà giống như giáo chủ người như vậy, cùng ta nhóm những võ giả này lại có bất đồng, giáo chủ đó là cùng ma sư Bàng Ban, Tà Vương Thạch Chi Hiên, Thiên Đao Tống Khuyết một dạng thiên chi tiêu tử. Chúng ta mặc dù so sánh lại phổ thông tông sư chiến lược mạnh hơn, nhưng mà mạnh luôn có giới hạn, chúng ta có thể một người đối phó phổ thông tông sư hai người, tối đa miễn cưỡng ứng phó ba người, nếu như bốn người, kia chết chính là chúng ta. Nhưng mà giáo chủ lại bất đồng, đại gia cũng đều biết trừ ma đại hội trên chết tại giáo chủ thủ hạ võ giả có bao nhiêu, cho dù ra ngoài tiên thiên võ giả không nói, lúc ấy vây công giáo chủ tông sư lại có bao nhiêu, chết, tổn thương lại có mấy cái. Ngay cả Lý Trầm Chu cao như vậy tay nói chết liền chết, ngươi cảm thấy chúng ta năm cái lực uy hiếp có thể cùng giáo chủ so sánh sao? Phạm Giao mấy câu nói không chỉ là Trang Tranh trầm mặc, những người khác cũng là im lặng không nói, nhưng mà trong lòng bọn họ nhưng đều là có từng luồng cảm giác tự hào đang cuộn trào đến. Nhưng mà vừa nghĩ tới hôm nay giáo chủ không rõ tung tích, đại gia lại là không nhịn được cau mày. Dương Tiêu một cái liền nhìn ra mọi người lo lắng, hắn cười nói, Bàng Ban, Thạch Chi Hiên, Tống Quyết, những này kỳ tài ngút trời mỗi một cái không phải một đi ngang qua treo chẳng tướng, giết người vô số, thành tựu cuối cùng uy danh, mà giáo chủ của chúng ta so với bọn họ chỉ có thể mạnh hơn, bọn họ đều không sao, giáo chủ của chúng ta sao lại có chuyện? Đại gia yên tâm đi, chúng ta tề tâm hiệp lực trấn thủ Minh giáo, cùng nhau chờ đợi giáo chủ trở về. Chờ đến giáo chủ trọng lâm ngai vàng thời điểm, chính là chúng ta tốt tốt cùng những cái kia lòng mang ý đồ xấu người tính toán sổ cái thời điểm. Dương Tả sứ nói không sai, giáo chủ là ta Minh giáo tiên định thánh giáo chủ, làm sao nửa đường chết yểu? Thánh giáo chủ và tuế. Trang Tranh vung đến Lang Nha Động, ngửa mặt lên trời quát, Thánh giáo chủ và tuế. 3000 duệ kim kỳ kỵ binh đi theo đám bọn hắn trưởng kỳ sứ ngựa đầu nổ hống. Dương Tiêu và người khác chính là hai mắt nhìn nhau một cái, lắc đầu cười khổ, tâm lý thầm nói, trước kia làm sao không nhìn ra, cái này Trang Tranh vậy mà cũng là một định hot cao thủ. Tiếng vó ngựa ầm ầm rời khỏi Ti Châu, bước vào Lương Châu, một đường nhanh như điện chớp, Minh giáo đại kỳ theo chiều gió phất phới, nơi đi qua, quần hùng lĩnh dịch, thẳng hướng Tây vực Quang Minh đỉnh mà đi. Là Minh giáo ngũ đại tông sư đại chiến trường An Lưỡng đại môn phiệt tin tức truyền khắp Lương Châu cùng Tây vực sau đó, nguyên bản sôi sùng sục, cùng Minh giáo đệ tử không ngừng xung đột địa phương các phái trong nháy mắt làm lên rùa đen rút đầu. Đương nhiên bọn họ đầu lùi về thời gian cũng sẽ không quá lâu, bọn họ chỉ là bị Minh giáo đột nhiên nhiều ba vị tông sư tin tức dọa cho giật mình mà thôi, nhưng là lúc đó giữa một lúc lâu, nếu như Đế Lăng Thiên còn không có tin tức, đại gia liền sẽ thói quen năm vị tông sư Minh giáo, sau đó nên tính kế thế nào, làm như thế nào cấu kết một cách tiếp tục, dù sao, so với Minh giáo năm vị tông sư, Tây vực cùng Lương Châu các phái tông sư tính gộp lại, cho dù không có 20, thích hợp một hồi, mười mấy chính là có. Huống chi, thiên hạ này hận không được Minh giáo lập tức tứ phân ngũ liệt người cũng không phải số ít, bọn họ cũng sẽ không nhàn rỗi, nếu như khả năng bọn họ tuyệt đối sẽ không để ý giúp đỡ người khác tạm bợ một chút không có Đế Lăng Thiên Minh giáo. Trương An Vũ Văn Thiệt, Vũ Văn Thương nhìn đến Vũ Văn Hóa cập nói, Minh giáo lúc trước tích lũy quá dày, hôm nay cho dù không có Đế Lăng Thiên, cũng không phải chúng ta những thế gia này môn phiệt có thể đối kháng. Ngươi đi một chuyến Thiếu Lâm, ra mắt Huyền Trường Phương Trượng, liền nói lão phu nghị Thiếu Lâm tại Trường An thiết lập một tòa phân tự. Vũ Văn Hóa cập nói, phụ thân Thiếu Lâm vào Trường An, kia Độc Cô Phiệt sẽ nguyện ý không? Vũ Văn Thương thở dài một tiếng nói, ngươi đây không cần lo lắng, Độc Cô Phiệt muốn rời khỏi Trường An. Độc Cô Phiệt bên trong, Độc Cô Sách nhìn đến Vưu Sở Hồng nói, mãi mãi, chúng ta thật muốn rời khỏi Trường An sao? Cho dù kia Đế Lăng Thiên không có chết, cũng chưa chắc sẽ tới tìm ta nhóm phiền phải à? Chúng chi không phải còn có Dương Quá quan hệ? Y miệng. Vưu Sở Hồng gầm lên một tiếng nói, Dương Gia Nghiệt Chủng cùng ta Độc Cô Phiệt không có bất cứ quan hệ nào. Độc Cô Phượng dịu đỡ Vưu Sở Hồng cánh tay nhẹ giọng an ủi, sau đó lại hướng Độc Cô Sách nói, cho dù không có Đế Lăng Thiên sự tình, chúng ta cũng muốn rời Trường An. Hôm nay mãi mãi ho xuyên khó lành, Độc Cô Phiệt dòng chính chỉ còn lại hai chúng ta người, thế đơn lực bạc, tại cái này Trường An lại tiếp tục đợi tiếp, cũng sẽ được người khác đánh tới cửa. Cùng hắn bị người trục xuất, không bằng chủ động rời khỏi. Dưới bóng đêm, Độc Cô Sách cưỡi ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa, ra khỏi cửa thành, không nhịn được lần nữa quay đầu nhìn lại, phồn hoa Trường An náo nhiệt vẫn, cũng không có bởi vì Độc Cô Phiệt lặng lẽ rời khỏi mà dẫn tới chút nào gợn sóng. Tuy nhiên đây cũng là mãi mãi cùng tỷ tỷ muốn, nhưng mà Độc Cô Sách vị này công tử bột vẫn là không tên cảm nhận được một loại chưa bao giờ có cảm giác, được kêu là thương cảm. 149. Chương 150, thức tỉnh. Trung Nam Sơn sau đó, một cái khoảng chừng 10 tuổi nam hài tử, toàn thân toàn chân giáo quần áo đệ tử đồ trang sức, chính đang nhóm lửa nướng mấy cái không biết nơi nào móc đến trứng chim, lợi bộ bạch còn ngồi một cái 12-13 tuổi toàn thân áo trắng nữ hài tử. Nam hài một bên chấm tuổi, một bên cầm lấy một cái phá phiến tử quả gió, còn vừa cùng bên cạnh nữ hài vừa nói chuyện. Long Nhi tỷ tỷ, ta con chim này trứng chính là khắp thiên hạ nhất đồ ăn ngon, trừ Phượng tỷ tỷ bên ngoài, ngươi là người thứ nhất có may mắn thưởng thức nữ hài tử, ngươi cần phải nhớ kỹ nga, đây là ta Dương Quá thân thủ nướng thiên hạ ăn ngon nhất trứng chim. Ồ hát, bất quá sư phụ lúc trước cho ta nhóm nấu qua trứng gà ăn, chính là sư phụ đã lâu không trở về, sau đó đại sư tỷ đi tìm sư phó, nhị sư tỷ mấy ngày trước cũng trộm lén đi ra ngoài chơi, hiện tại trong cổ mộ cũng chỉ còn sót lại Tôn bà theo ta. Ngươi trứng chim, ta có thể đưa cho Tôn bà ăn sao? Nữ hài này chính là cổ mộ phái nhỏ nhất đệ tử Tiểu Long nữ. Bởi vì Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương quan hệ hòa hoãn, cho nên cổ mộ phái đệ tử cũng nhiều mấy phần nhân khí, hơn nữa là Tiểu Long nữ niên kỷ còn nhỏ, lúc này bị Dương Quá mang theo cũng là trong lúc vô tình liền nhiều mấy phần tiểu hài tử nên có trẻ thơ. Dương Quá một tay ở trên mặt một vệt, một đạo màu xám đen ở lại trên gương mặt, hắn lại còn không tự hiểu, vẻ mặt kiêu ngạo thần khí nói, "Hừ, xem ở Long Nhi tỷ tỷ mặt mũi, liền cho Tôn bà một khóa đi." Nói xong tựa hồ cảm thấy chỉ cho một khóa quá hay hỏi, hắn giải thích, "Lần này chỉ móc 4 viên, hai ngươi khóa, ta một khóa, Tôn bà một khóa, chờ chút lần ta nhiều móc mấy cái, liền có thể cho nhiều Tôn bà mấy cái." Tiểu Long nữ nghe lắc đầu nói, "Cho Tôn bà hai khóa, nàng tuổi lớn, ta một khóa, Quá Nhi một khóa." Nói xong, Tiểu Long nữ đột nhiên vươn tay dùng chính mình trắng tinh ống tay áo tại Dương Quá trên mặt bay sượn, đem kia đến màu xám đen lao đi, sau đó tươi sáng nở nụ cười, nhìn Tiểu Dương Quá trực tiếp sững sốt. Ngay tại Dương Quá sắc mặt dần dần phiếm hồng, nhìn đến Tiểu Long nữ tim đập rộn lên thời điểm, xa xa truyền đến từng tiếng hồ kêu gọi. Dương Quá ngươi ở đâu? Sư phụ muốn thi trường học công phu của ngươi." Dương Quá nghe kêu gọi không ngừng ép tới gần, Dương Quá vẻ mặt suối quẩy, đứng dậy đối với Tiểu Long nữ nói, "Trứng chim lại nướng một hồi là tốt rồi, ngươi mang về cùng Tôn bà một người hai quả. Ta đi về trước, chúng ta ngày mai gặp." Nói xong, một đường chạy chậm liền biến mất tại hậu sơn. Mà lưu lại Tiểu Long nữ nhìn đến Dương Quá sau khi rời đi, lần nữa ngồi xuống nhìn đến trên đống lửa trứng chim, trong lòng suy nghĩ, Tôn bà tuổi lớn, hàm răng không tốt, phải nhiều nướng một hồi, chờ chín mọng mới phải. Sau nửa giờ, Tiểu Long nữ dùng trắng tinh ống tay áo ôm lấy 4 viên nám đen trứng chim trở lại của mộ. Thời gian như nước chảy, một mực về phía trước, vĩnh viễn không thôi. Trừ ma đại hội trong nháy mắt đã là mấy tháng trước sự tình, thu đi đông lại, phía bắc đã là tuyết lớn bay lầy trời, nhưng mà nam phương vẫn như cũ chim hót hoa nở. Đặc biệt là Di Hoa cung nơi ở sân cốc, càng là hoa nở khắp nơi, bốn mùa như mùa xuân, lại thêm trong cốc tất cả đều là nữ tử, không có một cái nam nhân, càng là trong vô hình tăng thêm mấy phần nữ nhi ra hương khí. Di Hoa cung trong đại điện, vừa mới kết thúc nghị sự, mọi người dồn dập rút lui, Yêu Nguyệt cùng Liên Tâm cũng cùng đi hướng hậu viện. Xuyên qua hành lang, đi qua vườn hoa, hai người đi tới Yêu Nguyệt trong phòng ngủ. Tuy nhiên đã không phải thứ nhất lần nhìn thấy, nhưng mà Liên Tâm lúc này nhìn lại Yêu Nguyệt trong căn phòng những ngày này mới tăng thêm biến hóa, đáy lòng phần kia hiếu kỳ là cũng không nhịn được nữa. "Tỷ tỷ, ngươi làm sao đột nhiên như vậy yêu thích tiểu hài tử vật đâu?" Liên Tâm nhìn đến Yêu Nguyệt vậy mà thân thủ cầm lên kim khâu thêu lên một cái hổ đầu cái mũ, trên mặt cũng là treo từ trước tới nay chưa từng gặp qua ôn hòa nụ cười, trong tâm cái kia suy đoán nhất thời không ngừng ở trong đầu xuất hiện, chính là lại không ngừng bị nàng đè nén xuống, nàng không tin mình lãnh khốc ngạo mạn tỷ tỷ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Yêu Nguyệt chính là tựa hồ căn bản không có chú ý tới Liên Tâm xoắn xuýt, nghe thấy Liên Tâm câu hỏi không ngẩng đầu, tiếp tục hết sức chuyên chú theo hồ đầu mũ, trong miệng chính là tùy ý nói, ta còn lấy ngươi có thể nhịn tới khi nào đâu. Lúc này mới bao lâu liền không nhịn được hỏi lên. Nghe thấy tỷ tỷ cái này hiếm thấy trêu chọc, Liên Tâm là lại kích động, vừa tò mò, từ khi tỷ tỷ lên làm Di Hoa cung cung chủ sau đó, vì là duy trì uy nghiêm, thống lĩnh thuộc hạ, vốn là ngạo mạn tỷ tỷ đều đã không biết bao lâu không cùng chính mình như thế thân mật chuyện lời. Ngay sau đó Liên Tâm không nhịn được tới gần Yêu Nguyệt ngồi xuống, giống như khi còn bé loại này, một tay kéo tỷ tỷ cánh tay hỏi tới, tỷ tỷ, ngươi còn chưa nói cho ta, ngươi vì sao hiện tại như vậy yêu thích tiểu hài tử vật đâu? Ngươi xem, ngươi bây giờ còn đích thân theo những đứa bé này đồ vật, gần đây cũng thường xuyên đang cười, tỷ tỷ ngươi biến hóa thật lớn à? Yêu Nguyệt vẫn chuyên tâm theo trong tay cái mũ, ngựa khí vẫn nhẹ mèo lánh đạm viết, phải không? Nguyên lai ta biến hóa lớn như vậy sao? Nàng vừa nói ngừng lại trong tay theo vừa, sau đó một tay đặt ở bụng mình, ngựa khí tràn đầy thương yêu nói, đây cũng là bởi vì ngươi à? Liên Tâm nhìn đến tỷ tỷ động tác, nghe tỷ tỷ lời nói, nàng lắp ba lắp bắp, tràn đầy vui vẻ nói, tỷ tỷ tỷ, ngươi có hài tử, ngươi lập gia đình, ta làm sao không biết đâu? Kia hải tử phụ thân là ai? Ta thấy qua sao? Tỷ tỷ. Hiển nhiên Yêu Nguyệt đột nhiên này tin tức để cho Liên Tâm là ứng phó không kịp, bất quá với tư cách muội muội, nàng kinh ngạc về sau, tối đa vẫn là vui vẻ, vì là tỷ tỷ vui vẻ, hơn nữa hắn càng tò mò hơn phải, rốt cuộc là cái dạng nam nhân gì có thể để cho tỷ tỷ đều động tâm đâu. Yêu Nguyệt lúc này lại tiếp tục cầm lên kim khâu nhàn nhạt nói, ai nói có hải tử liền muốn lập gia đình, cái này hải tử là ta, hắn không có phụ thân. Liên Tâm nghe vậy căn bản không tin nói, làm sao có thể, tỷ tỷ ta không phải tiểu hải tử, ngươi nói cho ta, hải tử phụ thân là vị nào đại anh hùng? Hắn là môn nào phái nào? Hắn? Đủ. Yêu Nguyệt đột nhiên lạnh lùng nói, ta nói, hài tử là ta, hắn không có phụ thân. Tốt, ngươi ra ngoài bận rộn chuyện mình đi, thật, những cái kia mê hương lại tìm một ít đến, tốt nhất mê dược phân lượng nặng hơn một ít. Liên Tâm nhìn đến Yêu Nguyệt làm mặt lạnh đến, thì biết rõ hỏi lại cũng không hỏi ra cái gì, đi ra phòng ngủ, nàng không ngừng suy đoán hài tử phụ thân rốt cuộc là ai, đột nhiên nghĩ đến tỷ tỷ những ngày này không ngừng tiêu hao mê hương, nàng mặt liền biến sắc, lập tức lắc đầu một cái, tự lẩm bẩm, sẽ không, tỷ tỷ kiêu ngạo như vậy người, làm sao sẽ làm như vậy đây. Mà trong phòng ngủ Yêu Nguyệt lúc này lại là thả xuống kim câu, hai tay vướt ve bụng mình, thần sắc trên mặt phức tạp, nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, mẹ nhất định sẽ nỗ lực lưu lại cha ngươi, cho dù hắn một đời không thể tỉnh lại, không thể cùng chúng ta nói chuyện, nhưng mà chỉ cần hắn ở lại bên người chúng ta, vậy thì tốt, ngươi nói đúng sao? Khoảng cách Di Hoa cung hơn vài chục dặm thâm sơn trong mật thất, trên giường đá mê man Đế Lăng Thiên đột nhiên toàn thân một hồi đỏ ngầu ánh sáng lên, đó là cựu dương chân khí tự động vận chuyển hoàn thành một vòng sau đó phản ứng. Đang ăn khách ánh sáng chậm rãi sau khi biến mất, mê man Đế Lăng Thiên ngón tay chậm rãi khẽ động mấy lần, sau đó lại qua chốc lát, đột nhiên kia đóng chặt hai con mắt đột nhiên mở ra, giống như là trong bóng tối sáng lên lưỡng đạo tinh quang, điệp điệp rực rỡ. 150. Chương 151, Hải tử. Trong nháy mắt thì sẽ đến năm tiết, trung nguyên đại địa các nơi tất cả đều bận rộn đặt mua đồ tết, ngay cả luôn luôn yêu thích tứ xứ lang bạt đám võ giả cũng là đại bộ phận đều đuổi về nhà, cùng người nhà đoàn tụ. Di Hoa cung bởi vì tất cả đều là một ít thân thế bi thảm nữ tử nguyên do, cho nên bọn họ năm tiết rất nhiều lúc gặp qua rất nặng nề ngột ngạt, bởi vì lúc này, đại gia đều sẽ nghĩ tới lúc trước một ít chuyện. Bất quá khi Yêu Nguyệt phát hiện điểm này về sau, liền nghiêm lệnh năm tiết hôm nay, Di Hoa cung không được qua tiết, không được treo đèn lồng màu đỏ, không được tụ tập một chỗ nhớ lại chuyện cũ. Sau đó còn đem cái này thiên định là Di Hoa cung thi đấu ngày, để cho đại gia bận rộn khẩn trương căn bản không có thời gian suy nghĩ đừng. Hôm nay bên ngoài năm tiết gần, mà Di Hoa cung bên trong thi đấu cũng gần, chỉ là năm nay thi đấu so sánh đi tới năm chính là cảm giác thiếu mấy phần khẩn trương và thấp thỏm. Về phần nguyên nhân nhà, đại gia tâm lý kỳ thực đều biết, bởi vì lần thi đấu này xưa nay nghiêm khắc đại cung chủ đem không dự họp, chỉ có Thiện Lương dễ nói chuyện nhị cung chủ phụ trách xét duyệt. Về phần đại cung chủ vì sao không dự họp, đại gia trong lòng cũng thật bất ngờ, nhưng không ai dám hỏi đi ra, thật sự là lớn cung chủ đáng sợ hình tượng quá sâu như lòng người. Căn bản không người nào dám ở sau lưng bắt quái một vị kia a. Người khác không biết Yêu Nguyệt vì sao không dự họp thi đấu, Liên Tâm chính là tâm lý đoán được mấy phần, chỉ là nhìn tỷ tỷ ý kia, hoàn toàn không có đem tỷ phu mang về suy nghĩ, cái này khiến trong nội tâm nàng rất là xoắn xuýt, không biết tỷ tỷ và tỷ phu đến cùng là chuyện gì xảy ra a. Di Hoa cung người tại tâm lý lặng lẽ bắt quái đến các nàng đại cung chủ Yêu Nguyệt, mà Yêu Nguyệt chính là mang theo một cái hộp đựng thức ăn, bên trong để mấy cái chính mình tự mình làm chút thức ăn, lần nữa đi tới trong mật thất. Đẩy ra mật thất, Yêu Nguyệt đầu tiên xem trên giường đá Đế Lăng Thiên, vẫn ngủ mê không tỉnh. Sau đó nhìn thêm chút nữa bên cạnh mê hương vẫn đang cháy, lúc này mới yên tâm. Nàng trước tiên đem suýt đốt sạch mê hương thay một cái mới, sau đó mới bắt đầu đem trong hộp đựng thức ăn lấy ra. Một bên cầm, một bên thanh âm nhu mỹ vừa nói chuyện, bộ dáng kia, giọng nói kia liền cùng trong ngày thường thê tử cùng nhà mình trượng phu nói chuyện một dạng. Người ngoại thương cơ bản đều tốt, nội thương trừ một khối máu bầm, những địa phương khác cũng đều thật là tệ không nhiều, chờ chút lần người ta chế tạo hàn thiết xiềng xích làm xong, ta liền cho ngươi đem cuối cùng máu bầm hóa đi, để ngươi có thể tự mình vận chuyển chân khí, đến lúc đó ngươi liền tỉnh lại. Nói tới chỗ này, Yêu Nguyệt đón đến, nàng một tay nhẹ nhàng vuốt ve hướng về Đế Lăng Thiên mặt, vừa nói, tuy nhiên ngươi sẽ bị một đời xích ở đây, nhưng mà có ta giúp ngươi, ngươi. Yêu Nguyệt đột nhiên ngừng nói, hai con mắt kinh sợ, nhìn đến trên giường đá nên hôn mê Đế Lăng Thiên lúc này hai mắt mở to, một cái tay vững vàng nắm chặt cổ tay mình, lạnh lùng thanh âm mang theo rét thấu xương hàn ý nói, ngươi muốn đem bản tọa xích ở đây. Một đời. Trong nháy mắt lúng túng sau đó, rất nhanh Yêu Nguyệt liền khôi phục chính mình trấn định cùng lãnh đạo, nàng ngẩng lên cổ, cằm lộ ra một cái kiêu ngạo đường vòng cung, thanh âm mở miệng nói, không sai. Yêu Nguyệt vừa dứt lời, Đế Lăng Thiên trong nháy mắt xoay mình mà lên, một tay nắm Yêu Nguyệt cổ tay phải, một tay bóp ở Yêu Nguyệt trên cổ, vang một tiếng đem Yêu Nguyệt đánh vào trên vách đá, ngựa khí băng lãnh, sắc ý xâm xâm nói, ngươi dám giam cầm bản tọa, bản tọa hiện tại liền ngã xuống ngươi. Yêu Nguyệt nhìn chằm chằm Đế Lăng Thiên, ngựa khí không yếu thế chút nào, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng nói, ha ha, vậy ngươi giết ta. Đế Lăng Thiên gầm lên một tiếng, liền muốn buông ra Yêu Nguyệt tay phải, một trường đánh tới, nhưng mà hắn nắm Yêu Nguyệt cổ tay phải tay trái lại đột nhiên một hồi, sau đó mặt liền biến sắc, hắn vẻ mặt kinh nghi nói, ngươi trong lòng hài tử. Yêu Nguyệt nhất thời mặt liền biến sắc nói, cùng này không liên quan. Nhưng mà Đế Lăng Thiên chính là một tay đặt tại Yêu Nguyệt bụng, kích động trong cơ thể sinh mệnh lực cẩn thận tiếp xúc cái kia tiểu sinh mệnh, sau một khắc, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Yêu Nguyệt, ngữ khí phức tạp nói, đây là bản tọa hài tử. Yêu Nguyệt tức giận nói, không phải, đây là bản cung hài tử, không có quan hệ gì với ngươi. Đế Lăng Thiên nhìn đến Yêu Nguyệt cau mày một cái, sau đó mạnh mẽ buông lỏng một chút tay nói, ngươi đi đi, xem ở hài tử mặt mũi, bản tọa tha cho ngươi lần này. Yêu Nguyệt chính là lửa giận càng hơn, Minh Ngọc công vận dụng, một trưởng vô Đế Lăng Thiên, trong miệng lần nữa nhấn mạnh nói, đây là bản cung hài tử, không có quan hệ gì với ngươi. Đế Lăng Thiên vung trưởng lấy càn khôn đại na di kinh lực một dẫn đến khẽ thở, để cho Yêu Nguyệt có loại trưởng lực giống như là đánh ở trong không khí một dạng, vừa tổn thương không người khác, cũng không có lực phản chấn, không đả thương được chính nàng. Chú ý hài tử vấn đề, Đế Lăng Thiên tuy nhiên dùng là câu hỏi, nhưng mà tâm lý chính là đã xác định Yêu Nguyệt trong bụng hài tử chính là chính mình huyết đủ. Bởi vì cái kia tiểu sinh mệnh trên thân có di chuyển từ sinh mệnh lực của hắn, đó là mỗi người độc nhất, hơn nữa chỉ có tông sư võ giả mới có thể di chuyển cho đời kế tiếp đặc thù lễ vật. Yêu Nguyệt biết rõ mình không làm gì được Đế Lăng Thiên, nhưng mà nàng tuyệt đối không cho phép chính mình hài tử bị người đoạt, cho dù kia cá nhân là hài tử phụ thân cũng không được. Nàng nhìn Đế Lăng Thiên nói, hài tử là bản cung cứu ngươi mệnh, cái này hài tử thuận tiện là ngươi trả lại bản cung. Về sau ngươi làm ngươi Minh giáo giáo chủ, ta làm ta Di Hoa cung cung chủ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi cũng vĩnh viễn chớ quấy rầy ta hài tử. Đế Lăng Thiên nhìn đến nàng cao mày nói, nếu như nữ hài có tốt, nếu như nam hài, từ nhỏ giỏi một đám phụ nhân tay, kia còn thể thống gì? Yêu Nguyệt cười lạnh nói, ngược lại chính ta hài tử, ai cũng đừng nghĩ từ bản cung bên người đoạt. Đế Lăng Thiên suy nghĩ một chút, nói, nếu là ngươi có thể tôn kính tiểu triều, bản tọa có thể để cho ngươi ở tại Quang Minh đỉnh. Yêu Nguyệt nghe vẻ mặt trào phúng cười lạnh nói, bản cung tôn kính một cái thị nữ. Ha ha, ngươi nằm mơ. Đế Lăng Thiên nghe, lại liếc mắt nhìn Yêu Nguyệt, sau đó nói, đã như vậy, kia hài tử liền tạm thời giao cho ngươi đến nuôi dưỡng, nhưng mà ngày sau, nếu để cho bản tọa phát hiện ngươi đem hài tử không dạy được thành khí, vậy cũng đừng trách bản tọa tước đoạt ngươi làm mẫu thân tư cách. Yêu Nguyệt hừ một tiếng nói, bản cung hài tử nghĩ thế nào dạy liền làm sao dạy, ngươi dám đến cướp, bản cung liền giết ngươi. Giết ngươi Minh giáo. Đế Lăng Thiên không tiếp tục quản Yêu Nguyệt lời nói điên khủng, hắn bước ra một bước, liền biến mất ở trong mật thất. U ám mật thất ấm áp như cũ, Yêu Nguyệt nhìn đến trống rỗng giường đá, còn có mép giường dọn xong thức ăn, nàng đi tới, ngồi ở mép giường, cầm lên ấm áp bầu rượu rót một ly ôn tửu, sau đó uống một hơi xuống. Bắt. Danh quý tuyệt đẹp ly rượu bị ném thịt nát xương tan, Yêu Nguyệt túi đầu xuống, cầm lên đũa xốc lên một khối thịt trâu, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai kỹ. Giang hồ lời đồn, Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên thích nhất một món ăn chính là thịt bò kho tương. Yêu Nguyệt đặc biệt bắt thiên hạ tốt nhất 10 tòa tiểu lầu đầu bếp, kiên nhẫn học tập 10 ngày, chú tâm làm xong cái này bản thịt bò kho tương, nghĩ đến hương vị nhất định vị rất ngon. Bắt. Giọt nước rơi xuống một tiếng giòn vang, đang an tĩnh trong mật thất vô cùng rõ ràng. Tối tăm dưới ánh nến, băng lênh trên giường đá, một đóa trong suốt nước mắt, lặng lặng nở rộ đến. 151. Chương 152, bày đồ cúng. Tây vực, Quang Minh đỉnh bên trên. Đèn đuốc sáng choang trong đại điện yên tĩnh im lặng, năm ngoái còn ngồi đầy bàn ghế, năm nay chính là trống đi rất nhiều vị. Mà trừ những này chỗ trống bên ngoài, còn có một ít nên là nhất phái trưởng môn, hoặc là đứng đầu một nhà tự mình đến trước bái kiến bảy đồ cung thế lực, năm nay vậy mà chỉ phái một ít môn nhân đệ tử mà đến, nói rõ lý lẽ từ càng là hoang đường lực cười, liên miên bất tận thân thể có bệnh. Nếu như vừa vặn như thế ngược lại cũng thôi, cho dù đại gia lòng biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng mà tối thiểu ngoài mặt có một cái ứng phó lý do, nhưng mà tồi tệ nhất phải, không đến những thế lực kia thậm chí ngay cả nên bảy đồ cung cho Minh giáo đủ loại linh dược kim ngân đều không bằng dáng, mà phái môn nhân đệ tử thế tới lực chính là dồn dập đều khổ gọi nghèo, chỉ đem ngày trước một nửa phân ngạch giao nộp. Nếu như người không đến, nên giao phân ngạch giao. Minh giáo mọi người ngược lại cũng miễn cưỡng nhẫn, nhưng mà hôm nay không chỉ người không đến, liền cái gì cũng trộm gian dở thủ đoạn, thậm chí trực tiếp không cho. Cái này muốn là để mặc đi xuống, Minh giáo tại Tây vực cùng Lương Châu nơi nào còn có uy tín đáng nói, Minh giáo mệnh lệnh nơi nào còn có người sẽ nghe. Nghe xong năm nay Tây vực cùng Lương Châu các thế lực tiến cống phân ngạch, nhìn đến trong đại điện bên trái trống rỗng bàn ghế, và ngồi ở chỗ đó bị mỗi người thế lực phái tới qua loa lấy lệ mèo lớn mèo nhỏ ba hai cái, không chỉ là ngồi ở đại điện phía bên phải tứ pháp vương, ngũ tán nhân, ngũ hành kỳ các trưởng kỳ sứ nổi giận phừng phừng, chính là luôn luôn không dễ dàng nổi giận tả hữu Quang Minh sứ giả. Dương Tiêu cùng Phạm Giao đều là làm mặt lạnh đến. Tuy nhiên hôm nay Đế Lăng Thiên đã ở mất tích gần 10 tháng, trên giang hồ đều đang đồn nói Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên đã ở không trị bỏ mình, nhưng mà cho dù không có Đế Lăng Thiên, hôm nay Minh giáo có 5 vị tông sư tọa chấn, vẫn là Tây vực cùng Lương Châu thế lực lớn nhất. Cho nên, những này không hề giống triệt để cùng Minh giáo vạch mặt nhị lưu môn phái liền mỗi người phái môn nhân đệ tử đến trước, một bên biểu thị không muốn theo mình Minh giáo xung đột trực tiếp, một bên lại cho thấy đối với Minh giáo ngày trước cao áp chính sách bất mãn, muốn thu được lợi ích cùng tự do. Đương nhiên, cái này cũng là bọn hắn hướng về những cái kia dám trắng trợn triệt để cùng Minh giáo vạch mặt. Hôm nay đã xây dựng nổi một người tên là Tây Phương Liên Minh tổ chức đối kháng Minh giáo chín cái nhất lưu môn phái một cái thái độ, những này nhị lưu môn phái chính là điển hình cỏ đầu tượng, vừa không muốn đắc tội Minh giáo, cũng không muốn để cho hôm nay có 10 vị tông sư tọa chấn, thanh thế hạo đại Tây Phương Liên Minh mang thủ. Kỳ thực những này nhị lưu môn phái tâm lý lúc này đang đắc ý đâu, bởi vì có Tây Phương Liên Minh cùng Minh giáo giằng co, khiến cho bọn họ những này trong ngày thường bị người hô đến hô đi nhị lưu môn phái tầm quan trọng rốt cuộc bị nổi lên đi ra, Lúc này song phương thực lực xê xích không nhiều, cũng không dám trực tiếp khai chiến, mà bọn họ những này nhị lưu môn phái đường hướng phía bên kia liền vì phía bên kia nặng thêm thắng lợi kết mã. Cho nên, hôm nay những này nhị lưu môn phái suy nghĩ, có một cái từ hình dung phi thường giáng cắt, đó chính là tiểu nhân đắc chí. Bất quá, hôm nay dù sao tại Minh giáo tổng đàn, nhìn đến Minh giáo các cao thủ nổi giận đùng đùng bộ dáng, ngồi phía bên trái nhị lưu môn phái người tới dồn dập đứng lên nói, Dương Tả sứ, Phạm Hữu sứ, chúng ta đã đem bản phái bảy đồ cùng cái gì cũng đưa đến, cái này liền cáo tử. Vừa nói, mười mấy cái đến từ nhị lưu môn phái võ giả liền muốn đứng dậy rời khỏi, nhưng mà lúc này Dương Tiêu cười lạnh một tiếng nói, ta để các ngươi đi sao? Dương Tiêu dứt tiếng, đứng ở cửa Minh giáo đệ tử nhất thời đao kiếm ra khỏi vỏ, nhắm ngay những người này. Những người này bước chân dừng lại, mặt liền biến sắc, một vị trong đó hơn 40 tuổi lão giả chuyển thân nhìn về phía phía trên cung điện bên trái ngồi Dương Tiêu nói, Dương Tả sứ, ngươi đây là ý gì? Chúng ta chính là thành tâm thành ý đến vì Minh giáo bày đồ cúng, ngươi loại này là muốn ép đến chúng ta ngã về phía Tây Phương Liên Minh sao? Những người khác cùng nhau đến mười mấy cái nhị lưu môn phái võ giả cũng là dồn dập phụ họa kêu ầm lên, không sai, chúng ta hảo tâm hảo ý đến trước bày đồ cúng, các ngươi Minh giáo làm như thế phái, chúng ta trở về thì để cho đầu nhập vào Tây Phương Liên Minh. Thành tâm thành ý, hảo tâm hảo ý. Trên đại điện phía bên phải chỗ ngồi, Quang Minh Hữu sứ Phạm Giao khẽ cười lặp lại một lần cái này hai cái từ ngữ, ngữ khí quỷ dị, mặt nạ vàng kim xuống nhếch miệng lên, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, nghe mười mấy cái nhị lưu môn phái võ giả đều tâm lý không nhịn được run một hồi. Vị kia hơn 40 tuổi lão giả lần nữa lên tiếng nói, "Phạm Hữu sứ, Tây Phương Liên Minh người chính là một lựa bạc, một phần linh dược đều không có bày đồ cúng, chúng ta cũng là tại Tây Phương Liên Minh dưới sự uy hiếp, đỡ lấy áp lực đến trước bày đồ cúng, tuy nhiên phân ngạch ít một chút, chính là chúng ta thành ý là thật ta." Những người khác lập tức gật đầu liên tục nói, "Không sai, chúng ta đều là thành tâm thành ý." Chỉ là Tây Phương Liên Minh cường đại, chúng ta cũng là không có cách nào à? Nghe mọi người thấy giống như giải thích, kỳ thực hắn giận, lời trong lời ngoài một luồng ngươi Minh giáo lợi hại, đem Tây Phương Liên Minh đánh bại, vậy ta nhóm tự nhiên nên giao bao nhiêu, các ngươi không dám đánh Tây Phương Liên Minh, liền sẽ bắt nạt ta nhóm có cái bản sự gì ý tứ? Dương Tiêu bưng chén rượu lên nhẹ khẽ nhấp một cái, sau đó nhìn dưới bậc thang bị ngăn ở cửa mọi người nói như vậy, các ngươi có thể tới, đã coi như là cho ta nhóm Minh giáo khuôn mặt, chúng ta không chỉ không nên trách tội, còn nên tốt tốt cảm tạ các ngươi. Vậy ngược lại không cần, chỉ cần Minh giáo lại đem chúng ta bảy đồ cúng phân ngạch giảm bớt một ít, vậy ta nhóm liền hài lòng. Phốc một cái hơn 30 tuổi đại hán vẻ mặt mặt dương dương tự đắc vừa nói, kết quả lời còn chưa dứt, đột nhiên Dương Tiêu đột nhiên một chỉ điểm ra, một đạo hồng quang thoáng qua, đại hán cũng không kịp phản ánh, cái chán liền trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ máu, trên mặt tự đắc biểu tình nhất thời ngưng kết, một đạo vết máu thuận theo đại hán mi tâm sống núi chậm rãi tuột xuống. Phanh một tiếng, đại hán thi thể ngã vào đại điện hồng sắc ba tư trên nệm. Nguyên bản sôi sùng sục mười mấy cái võ giả nhất thời liền giống bị người điểm huyệt cầm, mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn đến ngã xuống đất đại hán, trong tâm không nhịn được đối với mỗi người môn phái trưởng môn, gia chủ buột miệng chửi mắng, không phải nói rõ giáo hội lôi kéo chúng ta, sẽ không đối với chúng ta động thủ sao? Đây là có chuyện gì? Dương Tiêu thu hồi ngón trỏ phải, có chút đáng tiếc nói, ta mạch này thương dương kiếm hỏa hầu luyện vẫn còn có chút chưa tới, chỉ phát huy ra lục mạch thần kiếm nguyên bản 1/10 uy lực, vốn định nhất chỉ xuyên thấu ba người, lại chỉ đánh chết một người, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Bên cạnh Phạm Giao chính là khẽ cười nói, huynh đệ ta ngươi tại tấn cấp tông sư sau đó, đồng thời cần hỏi chủ mỗi người chuyển xuống một mạch kiếm pháp, ngươi thương dương kiếm hỏa hầu không đủ, Dương huynh lại nhìn ta thiếu thương kiếm làm sao? Vừa nói, Phạm Giao tay phải ngón tay cái đột nhiên vừa nhấc, hướng về bên dưới kinh hai đám người một chút, trong nháy mắt một đạo hùng hậu kiếm khí bay ra, một luồng long trời lở đất khí thế trong nháy mắt xông vào trong đám người. Phốc phốc phốc chúng liền ba người, ba bộ thi thể chậm rãi ngã xuống, Phạm Giao cười ha ha nói, xem ra ta cái này thiếu thương kiếm so sánh Dương huynh luyện có quan hệ tốt một ít ta. Ha ha ha. Dương Tiêu cười nâng ly nói, vi huynh mặc cảm không bằng a. Còn lại Minh giáo cao thủ cũng là dồn dập phụ họa nói, Phạm Hữu sứ thần kiếm vô địch. 152. Chương 153, phích lịch lôi hỏa đạn. Quang Minh đỉnh đại điện bên trong, Minh giáo quần hùng một bộ xem cuộc vui bộ dáng, nhìn đến mười mấy cái nhị lưu môn phái đám võ giả, bộ dáng kia giống như là đồ tể đứng tại lan can liền nhìn đến bên trong dây bò, chính đang nghĩ nên như thế nào hạ thủ. Nguyên bản còn tưởng rằng Minh giáo sẽ không dưới sát thủ, kết quả trong nháy mắt liền bị Dương Tiêu, Phạm Giao hai người trêu đùa bình thường liên sát bốn người, còn lại mười mấy các phái võ giả nhất thời hoảng loạn lên. Mà bên kia Minh giáo mọi người chính là thật giống như căn bản đem bọn hắn quên bình thường, từ xưa từ đang nói chuyện. Kim Mao sư Vương Tạ Tốn trong mắt che một mảnh vải đen, tuy nhiên không thấy được, nhưng mà hắn thính lực chính là càng ngày càng lợi hại, hôm nay toàn bộ Quang Minh đỉnh, hắn không cần người dẫn đường, một người liền có thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Lúc này hắn ngồi ở chỗ đó ha ha cười nói, Dương Tả sứ cùng Phạm Hữu sứ đây là cầm các huynh đệ của tôi, ta nghe giáo chủ nói qua, Dương Tả sứ thương dương kiếm tập trung khéo léo linh hoạt, khó có thể đoán, mà Phạm Hữu sứ thiếu thương kiếm. Kiếm khí hùng hồn, uy lực vô cùng lớn, hai người vốn là bất đồng cách dùng, lấy ta cái này người mù thính lực nghe tới, Dương Tả sứ tại thương dương kiếm thượng hỏa sau khi sợ rằng không ở Phạm Hữu sứ thiếu thương kiếm bên dưới đi. Hai vị, chính là như thế. Ta cái này nó dê. Thầy mù không nghe lầm chứ? Dương Tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói, Tạ sư Vương tính lực hơn người, dĩ nhiên là không có nghe lầm. Bất quá đang giết người trong uy lực, vẫn là Phạm huynh đệ thiếu thương kiếm uy lực mạnh hơn một ít. Phạm Giao cũng là gật đầu nói là như vậy, bất quá nếu là thật cùng cao thủ đối chiêu, vẫn là Dương huynh thương dương kiếm linh hoạt hơn một ít, để cho địch nhân khó có thể phòng bị a. Dương Tiêu cười nói, nhưng chúng ta hôm nay lại không phải muốn cùng cao thủ gì so chiêu, chẳng qua chỉ là xử lý mấy cái không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn người a. Phạm huynh đệ, nếu không làm phiền ngươi tái xuất mấy cái kiếm, giải quyết bọn họ, để cho các huynh đệ mở tiệc a. Phạm Giao cười nói, mặc dù có chút đại tài tiểu dụng, bất quá tạm thời cho là năm tiết cho chúng các huynh đệ biểu diễn một chút tiết mục tốt. Vừa nói Phạm Giao nhìn về phía bên dưới lung túng không thôi mười mấy cái tiên thiên võ giả, liền muốn lần nữa giơ tay lên. Đang lúc này, lúc trước vị kia hơn 40 tuổi võ giả cắn răng một cái đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra hai quả lớn chừng quả trứng gà, từ sát thiết cầu, sau đó phân biệt nhắm ngay Phạm Giao cùng phía bên phải Minh giáo cao thủ, nổi gân xanh quát tầm lên, dừng tay. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Đây là vài thập niên trước tiêu diệt Đường môn ám khí phích lịch lôi hỏa đạn, lập tức thả ta nhóm đi, bằng không mọi người cùng nhau đồng quy vu tận. Minh giáo mọi người nhất thời mặt liền biến sắc, Phạm Giao nâng tay phải lên dừng lại, nhìn đến kia hai quả tử sắc thiết cầu, trong miệng tràn đầy hoài nghi nói, chỉ là hai quả thiết cầu, ngươi nói là vài thập niên trước uy trấn giang hồ phích lịch lôi hỏa đạn chính là sao? Võ giả kia nghe vậy đột nhiên về phía trước quan ra, một quả tử sắc thiết cầu trong nháy mắt rơi vào phía trước trên thảm đỏ. Ầm. Một luồng hỏa diễm màu đỏ cam hướng theo kịch liệt tiếng nổ xuất hiện ở trong đại điện, trùng kích quá lớn sóng mang theo vô số đá vụn giống như từng quả tiểu ám khí bình thường siêu siêu siêu bay về phía bốn phương tám hướng. Cũng may đại điện bên trong mọi người tu vi thấp nhất đều là tiên thiên đỉnh phong, khoảng cách trong lúc nổ tung lại xa, cho nên rất dễ dàng thuận tiện xuống. Mấy hơi thở sau đó, đợi nổ tung khói bụi tàn đi, mọi người chỉ thấy thảm đỏ xuống nền đá mặt đều bị nổ ra một cái đen như mực người hố to, tay kia nắm một quả khắc phích lịch lôi hỏa đạn võ giả nhất thời phấn khích đủ không ít nhìn đến Minh giáo mọi người nói, hiện tại, các ngươi tin tưởng bảo bối này uy lực đi. Dương Tiêu cười lạnh một tiếng nói, uy lực là không tệ, nhưng mà đối phó tông sư chính là còn kém nhiều chút, chỉ bằng trong tay ngươi một quả phích lịch lôi hỏa đạn, ngươi liền muốn tại Quang Minh đỉnh bên trên uy hiếp có 5 vị tông sư tọa trấn Minh giáo sao? Người kia nhất thời sắc mặt trắng xanh, nắm phích lịch lôi hỏa đạn tay đều có chút run rẩy, nhưng mà đúng vào lúc này, phía sau hắn một người thư sinh ăn mặc bộ dáng võ giả cũng từ trong lòng ngực móc ra hai quả giống nhau như lúc phích lịch lôi hỏa đạn nói, nếu như lại thêm ta sao? Còn có ta. Lão phu trong tay cũng có hai quả. Nhìn đến mười mấy cái nhị lưu môn phái trong võ giả, lại có 6-7 người từ trong lòng ngực thoát khỏi phích lịch lôi hỏa đạn, Dương Tiêu trở Minh giáo mọi người nhất thời sắc mặt trầm xuống, loại uy lực này vô cùng lớn ám khí, cho dù ở vài thập niên trước Đường môn đều cũng ít khi thấy, tại sao sẽ đột nhiên một hồi toát ra nhiều như vậy, hơn nữa vừa vặn đều ở đây nhiều chút nhị lưu môn phái nhân thủ bên trong. Đây là tỏ rõ có người ở trong bóng tối đối phó Minh giáo, chẳng lẽ là cùng trừ ma đại hội sau lưng hắc thủ có liên quan. Dương Tiêu và người khác trong nháy mắt trong đầu thoáng qua vô số suy nghĩ, nguyên bản nhìn thấy hôm nay Tây vực, Lương Châu các đại thế lực vô lễ cử chỉ, bọn họ là nghĩ trực tiếp đem các loại nhị lưu môn phái người xem như con gà kia, dùng để giết gà dọa khỉ. Nhưng là bây giờ xem ra, con gà này bị người cố ý vũ trang dùng để đối phó Minh giáo a. Dương Tà Sứ, Phạm Hữu Sứ, giang hồ lời đồn, cái này phích lịch lôi hỏa đạn chỉ cần 5 quả cùng nhau sử dụng, kia bạo tạc uy lực đủ nổ chết một vị tông sư võ giả, hôm nay chúng ta nơi này có mười mấy quả phích lịch lôi hỏa đạn, không biết hiện tại ở đây, chúng ta có thể hay không an toàn xuống núi rời đi đây. Vị kia hơn 40 tuổi, cái thứ nhất lấy ra phích lịch lôi hỏa đạn võ giả ngự khí mang theo mấy phần run rẩy hưng phấn nói, lấy hắn một cái nhị lưu môn phái võ giả, lúc này vậy mà có thể đứng tại Quang Minh đỉnh đại điện bên trong hướng về phía Minh giáo một đám tông sư cấp cao thủ nói như vậy, hắn tâm tình kích động là có thể tưởng tượng được. Dương Tiêu chậm rãi đứng dậy nhìn đến hắn đạo, ta nhớ không lầm mà nói, ngươi là Tây vực Liệt Hỏa Đường trưởng lão Ngô Liệt đi. Ngươi có biết, chính mình hôm nay hành động sẽ làm nho nhỏ Liệt Hỏa Đường mang theo cái dạng gì hậu quả sao? Ngô Liệt hơi biến sắc mặt, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, rất nhanh lại trấn định lại nói, chúng ta tuy nhiên không nguyện cùng Minh giáo là địch, chính là Minh giáo nếu như nhất định phải đạp lên chúng ta đầu, để cho chúng ta làm trâu làm ngựa, kia chính là tuyệt đối không thể, cùng lắm chúng ta đều đi đầu nhập vào Tây Phương Liên Minh. Tây Phương Liên Minh có 10 vị tông sư tọa trấn, chính là các ngươi Minh giáo cũng không dám động thủ sao? Minh giáo các cao thủ nghe vậy nhất thời dồn dập giận dữ, nhưng mà tâm lý lại biết đối phương nói không sai, Tây Phương Liên Minh 10 vị tông sư tọa trấn, tuy nhiên thật muốn liều mạng, bọn họ Minh giáo 5 vị tông sư vẫn có niềm tin đánh bại bọn họ, nhưng mà đến lúc đó Minh giáo tự thân cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, chết trận không ít người, kết quả cuối cùng nhất định là Minh giáo mất đi cái này hai mà quyền thống trị, từ đó cái này hai mau mới lần nữa bước vào quần hùng tranh bá. Cục diện. Đây là Minh giáo mọi người tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Chính là, bọn họ hôm nay thật chẳng lẽ muốn thả mặc những người này rời khỏi sao? Sau này Minh giáo mệnh lệnh tại Tây vực, Lương Châu hai vùng liền thật biến thành giống tuyết, không có ai sẽ để ý. Chính là nếu như ép ở lại, đó là mười mấy quả phích lịch lôi hỏa đạn uy lực cũng không thể xem thường a. Nhìn đến Minh giáo các cao thủ sắc mặt khó coi làm khó bộ dáng, Nô Liệt và người khác càng là khí thế cao ngang, từng cái tựa hồ đánh đại thắng trận bình thường, có người càng là không nhịn được cười ha ha nói, có cái này phích lịch lôi hỏa đạn nơi tay, chính là kia Đế Lăng Thiên trước mặt, cũng là không thể làm gì, các ngươi vẫn là mau nhường đường, thả mọi người chúng ta xuống núi thôi. Lớn mật. Minh giáo các cao thủ nghe nói như vậy, nhất thời rầm rầm một phiến đứng dậy thanh âm, đem người kia dọa cho giật mình, vội vã nâng lên hai quả phích lịch lôi hỏa đạn nói, các ngươi đừng tới đây, bằng không ta không khách khí. Ha ha, ngươi thật ra khiến bản tọa xem, tại cái này Quang Minh đỉnh bên trên, ngươi muốn như thế nào đối với Minh giáo không khách khí. Một cái thâm hàn như băng, lạnh nhạt vô tình thanh âm bá đạo đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, sắp hiện ra trận tất cả thanh âm đều đè xuống. Giống như là đế vương xuất tuần, nơi đi qua, lặng yên im lặng, hoàn toàn yên tĩnh. 153. Chương 154, xử phạt. Quang Minh đỉnh đại điện bên trong, nguyên bản khẩn trương rằng có mọi người hướng theo một câu băng lãnh vô tình lời nói, trong nháy mắt đem song phương biểu tình hoàn thành một cái hoàn mỹ chuyển đổi. Minh giáo các cao thủ vẻ mặt kinh hỉ dồn dập đi tới vị trí chính giữa, mà kia mười mấy cái trong tay phích lịch lôi hỏa đạn nhị lưu môn phái võ giả vừa mới tự tin đắc ý bộ dáng trong nháy mắt biến thành vẻ mặt sợ hãi. Ầm. Một luồng giống như tiên đế dáng thế bàng đại khí thế nhanh chóng ép tới gần đại điện, sau đó sau một khắc rơi vào cửa đại điện. Canh giữ ở cửa đại điện Minh giáo đệ tử lập tức tách ra hai bên, quỳ một chân trên đất, sắc mặt đỏ lên, hưng phấn tề thành kêu gào, thuộc hạ cung nên giáo chủ. bị ngăn ở cửa mười mấy cái nhị lưu môn phái võ giả cơ hồ là trong nháy mắt chuyển thân, không có một chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất rung giọng nói, bọn thuộc hạ cung nên giáo chủ. Không có cửa vị trí những người khác trở ngại, đại điện bên trong minh giáo các cao thủ rốt cuộc nhìn thấy đạo này thân ảnh quen thuộc, Dương Tiêu, Phạm Giao dẫn đầu, tứ đại pháp vương, Ngũ Tán Nhân, Ngũ Hành Trưởng, kỳ sứ cùng nhau ôm quyền phong người, trong hưng phấn mang theo an tâm cao giọng nói, thuộc hạ cung nên giáo chủ. Thời gian qua đi gần 10 tháng, Quang Minh đỉnh rốt cuộc lần nữa đón về nó chủ nhân. Toàn bộ đại điện bên trong bên ngoài, lúc này chỉ có Đế Lăng Thiên một người thẳng lưng, hắn lãnh đạm ánh mắt quét nhìn một vòng đại điện cảnh tượng, sau đó nhất cước bước ra, rơi vào đại điện bên trong bên, vang một tiếng, tới gần vị trí này, mấy cái nhị lưu môn phái võ giả lập tức bị vô hình khí thế quét bay. Mà tại võ giả thổ huyết bay ra trong nháy mắt, trong tay bọn họ mấy quả phích lịch lôi hỏa đạn không khỏi thất thủ rơi xuống, nhưng mà chẳng kịp chờ phụ cận võ giả kinh hãi né tránh, liền thấy những cái kia giữa không trung phích lịch lôi hỏa đạn hướng theo Đế Lăng Thiên đưa tay vồ giữa không trung, sau đó vô hình lực đạo dẫn dắt xuống, những nguy hiểm này thiết cầu siêu siêu siêu liên tục bay đến Đế Lăng Thiên bên hông, sau đó Đế Lăng Thiên tiện tay hất lên, 6 viên phích lịch lôi hỏa đạn trong nháy mắt giống như hài đồng chơi đùa đạn châu bình thường, đốt đốt đốt định ở bên cạnh một cái trên bàn gỗ. Đây là tiện tay quăng ra, đụng phải bất luận cái gì vật thể đều sẽ nổ tung phích lịch lôi hỏa đạn a. Chính là tại Đế Lăng Thiên trong tay lại giống như là hoàn toàn biến thành phổ thông thiết cầu bình thường, đều định trên bàn, lại không có một khoản nổ tung. Những cái kia nhị lưu môn phái tiên thiên võ giả kiến thức nông cạn dĩ nhiên là xem không hiểu, nhưng mà Dương Tiêu trở minh giáo 5 vị tông sư cao thủ chính là miễn cưỡng thấy rõ, Đế Lăng Thiên chiêu thức ấy vung châu vào bản kinh lực, chính là dùng một tầng âm nhu nội lực nội bộ bọc lại thiết cầu, khiến cho thiết cầu vào bản thời điểm cũng không có bất kỳ chấn động, cho nên liền sẽ không nổ tung. Mà Tạ Tốn cái này luyện qua thất thương quyền người càng là đã nghe ra Đế Lăng Thiên cái này hất lên bên trong bao hàm thất thương quyền bên trong cương kính cùng nhu kình, chẳng qua là cho thất thương quyền bất động, Đế Lăng Thiên loại thủ pháp này cũng thích hợp lực sử dụng hiển nhiên lại sâu hơn một tầng. Minh giáo mọi người vẻ mặt sùng bái kính nể ánh mắt, chăm chú nhìn bọn họ giáo chủ Đế Lăng Thiên. Đế Lăng Thiên chính là tiếp tục bước, mà hướng theo hắn mỗi một tiến lên trước một bước, bành bành bành khí thế trùng kích, cơ hồ đem phủ cận mười mấy cái nhị lưu môn phái võ giả tất cả đều quét bay, khiến cho bọn họ lăng không thổ huyết mà chết. Đồng thời từng chuỗi phích lịch lôi hỏa đạn cũng bị Đế Lăng Thiên từng chuỗi định ở bên cạnh ăn uống tiệc rượu trên bàn gỗ. Cuối cùng chỉ còn lại vị kia liệt hỏa đường Ngô Liệt nắm thật chặt một viên cuối cùng phích lịch lôi hỏa đạn, đầu đầy mồ hôi lạnh quỷ ở nơi đó, không ngừng về phía sau ngoạng ngoại, muốn tránh ra Đế Lăng Thiên phương hướng đi tới, sợ bị khí thế hướng chết. Nhưng mà hắn lại không suy nghĩ một chút, nếu như Đế Lăng Thiên thật muốn giết hắn, tại đại điện này bên trong, hắn vừa có thể trốn đến nơi đâu đi. Đế Lăng Thiên đi từng bước một quá lớn điện, bước lên bạch ngọc đại bậc, một bước cuối cùng bước leo lên chỗ cao nhất, chuyển thân ngồi ở đó cái màu lửa đỏ trên ghế dựa lớn. Dương Tiêu và người khác xoay người lần nữa hành lễ, thuộc hạ tham kiến giáo chủ. Ngô Liệt quỳ gối phía sau, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không biết là nên lén lút bỏ ra ngoài đi, vẫn là ẩn náu tại cây cột phía sau, cầu nguyện minh giáo người quyền hắn. Nhưng mà lúc này trên ghế Đế Lăng Thiên chính là khoát tay chặn lại để cho mọi người miễn lễ, mỗi người quy ngồi, sau đó một đôi lạnh lùng con ngươi sau một khắc liền rơi vào trên người hắn. Cái này phích lịch lôi hỏa đạn, các ngươi là từ nơi nào đến? Đế Lăng Thiên âm thanh lạnh lùng từ bên trên truyền đến, mang theo mạc đại uy thế, áp Ngô Liệt xương cốt toàn thân ken két vang. Ngô Liệt vừa đem trong tay phích lịch lôi hỏa đạn cẩn thận đặt ở bên cạnh trên bàn, sau đó cúi đầu rung giọng nói, khải bẩm Đế giáo chủ, tiểu nhân phích lịch lôi hỏa đạn là chúng ta đường chủ đến trước giao cho ta, nói là để người vạn nhất, cụ thể là đến từ đâu, tiểu nhân cũng không rõ lắm. Bất quá tiểu nhân nhớ quãng thời gian trước có một vị người áo đen thường xuyên đến tìm ta nhóm đường chủ, tiểu nhân cho rằng hẳn đúng là hắc y nhân kia đem phích lịch lôi hỏa đạn giao cho chúng ta. Đường chủ cũng nhất định là hắn cổ động ta nhóm đường chủ giảm phân nửa bày đồ cúng, để giáo chủ lại cho ta nhóm một cơ hội, tiểu nhân lập tức trở về đi, để cho chúng ta đường chủ gấp bội đem năm nay phân ngạch đưa tới. Để giáo chủ cho phép. Nô Liệt khô miệng khô lưới nói xong, đầu chày tại thảm đỏ bên trên, thấp thỏm chờ đợi. Lúc này Đế Lăng Thiên chính là nhìn về phía bên trái Dương Tiêu nói, người áo đen kia, bộ phong cách còn có manh mối. Dương Tiêu lập tức đứng dậy tội nói, giáo chủ thứ tội, bộ phong cấp cựu thành nhân thủ đều đi Trung Nguyên, tại Tây vực to như thế giám thị và quản chế liền sơ sót, bất quá thuộc hạ lập tức căn bài, không ra 3 ngày, nhất định có thể tra ra người kia lai lịch. Đế Lăng Thiên nghe vậy nhàn nhạt từ một tiếng, hắn biết rõ Minh giáo bộ phong các đệ tử hôm nay đều ở khắp nơi tìm tung tích của hắn, cho nên chuyện này tạm thời bỏ qua cho. Đế Lăng Thiên hỏi xong Dương Tiêu, vừa nhìn về phía Ngô Liệt, nhàn nhạt nói, Liệt Hỏa Đường, bản tọa nhớ cũng là chế tạo binh khí nặng cùng ám khí một cái nhị lưu môn phái, nếu như cái này phích lịch lôi hỏa đạn giao cho các ngươi nghiên cứu, các ngươi khả năng nghiên cứu ra làm sao chế tác nguyên lý. Nô Liệt nghe vậy trong lòng nhất động, lập tức nói, có thể. Liệt Hỏa Đường Cúc Cung Tấn Tụy cũng phải hoàn thành giáo chủ phân phó. Đế Lăng Thiên ngữ khí lãnh đạm nói, ngươi cũng không nên nói khoác lác, nếu như còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, bản tọa hai tội cũng phạt, liền diệt các ngươi Liệt Hỏa Đường. Nô Liệt cắn răng nói, Đế giáo chủ yên tâm, chúng ta thể sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Đế Lăng Thiên nhìn đến hắn ừ một tiếng nói, đã như vậy, chuyện lần này, năm sau Liệt Hỏa Đường đưa tới gấp đôi phân ngạch bảy đồ cúng, bản tọa liền không truy cứu nữa. Nhưng mà phích lịch lôi hỏa đạn, bản tọa chỉ cho các ngươi thời gian 1 năm, mặc kệ các ngươi chết bao nhiêu người, làm sao nghiên cứu, 1 năm về sau bản tọa muốn Liệt Hỏa Đường mỗi năm cung cấp ít nhất 1.000 khóa phích lịch lôi hỏa đạn, thiếu một khóa, bản tọa liền chạm ngươi nhóm một người. Nghe hiểu sao? Nô Liệt run rẩy, khàn khàn nói, tiểu nhân tuân lệnh. Đế Lăng Thiên nói xong vây tay để cho Nô Liệt đứng dậy đến bên cạnh ngồi xuống. Hôm nay đại điện bên trái trống rỗng, trừ hắn ra, lại không có một người. Nhìn vòng quanh tả hữu, hắn cảm giác thật cô đơn a. Mà xử lý xong Nô Liệt, phía bên phải Ngũ Tán Nhân một trong, chấp pháp đường đường chủ Lãnh Khiêm đứng lên nói, giáo chủ, Liệt Hỏa Đường phải nghiên cứu phích lịch lôi hỏa đạn, cho nên năm nay bảy đồ cũng chưa tới, bất kính minh giáo tội, xử phạt gấp đôi phân ngạch liền có thể, kia còn lại nhị lưu môn phái nên như thế nào trừng phạt? Đế Lăng Thiên nghe vậy xem bị người mang đi ra những cái kia nhị lưu môn phái võ giả thi thể, lần nữa mở miệng nói, "Tràng tranh, có thuộc hạ." Duệ Kim Kỳ trưởng kỳ sứ lập tức đứng lên nói, "Bản tọa mệnh ngươi dẫn theo Duệ Kim Kỳ 3000 kỵ binh binh sáng sớm ngày mai xuất phát, hôm nay bảy đồ cũng phân ngạch chưa tới 15 cái nhị lưu môn phái, ngoại trừ Liệt Hỏa Đường bên ngoài, còn lại 14 môn phái trưởng môn toàn bộ xử tử, cũng khiến tân trưởng môn trong vòng nửa tháng áp tải gấp đôi phân ngạch nộp lên Quang Minh đỉnh, hôm nay có duyên ngộ, toàn môn chu diện." "Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh." Trang Tranh hai mắt sáng lên, lớn tiếng đáp lại. 154. Chương 155, ban thưởng. Đại điện bên trái, nguyên bản tâm lý vẫn còn ở lo lắng sau khi trở về làm sao cùng nhà mình Đường chủ giải thích phích lịch lôi hỏa đạn nghiên cứu nhiệm vụ nô liệt, lúc này lại là lặng lẽ thở phào một cái, có Minh giáo lần này động tác, căn bản không cần hắn nhiều lời nữa một câu, chắc hẳn bọn họ Đường chủ cũng sẽ rất cảm kích hắn dẫn phích lịch lôi hỏa đạn nghiên cứu nhiệm vụ. Tuy nhiên nghiên cứu loại nguy hiểm này đồ vật tất nhiên không thiếu thương vong, hơn nữa hạn định thời gian một năm, thương vong tất nhiên sẽ tăng lên, nhưng mà người khác chết dù sao cũng hơn chính mình chết có quan hệ tốt ta. Giải quyết những này cỏ đầu tường nhị lưu môn phái, lại còn có một cái càng ma túy hơn phiền chờ đợi Đế Lăng Thiên. Lãnh Khiêm chờ Trang Tranh lĩnh mệnh trở lại sau đó, lần nữa mở miệng nói, "Giáo chủ, trừ hôm nay những này bảy đồ cũng chưa tới nhị lưu môn phái bên ngoài, bên trong giáo còn có một ít xúc phạm giáo quy lại không có bị xử phạt võ giả cần giáo chủ chỉ thị." Đế Lăng Thiên nhìn đến hắn đạo, "Bên trong giáo người làm sao xử phạt? Giáo quy tự có rõ ràng quy định, các ngươi chấp pháp đường theo như quy hành sự chính là, tại sao còn muốn hỏi thăm bản tọa?" Lúc này ngồi ở Đế Lăng Thiên bên trái phía dưới Dương Tiêu đứng lên nói, "Giáo chủ thứ tội, chuyện này là thuộc hạ đè nén chấp pháp đường, để bọn hắn chờ đợi giáo chủ trở lại làm tiếp xử lý." Đế Lăng Thiên nhìn đến Dương Tiêu nói, "Bản tọa từng để cho Phong Vân hai người truyền lệnh, để ngươi cùng Phạm Giao tạm nhiếp giáo vụ, các ngươi tự nhiên có quyền làm như vậy. Nhưng mà bản tọa nhớ, tại mới bước lên giáo chủ chi vị thì liền tục nghiêm lệnh, giáo quy không thể xúc phạm, chạm vào nhất định phạt, không được có bất luận cái gì ngoại lệ." Dương Tả sứ là quên sao? Đế Lăng Thiên nói ra mấy chữ cuối cùng, ngựa khí nặng thêm, nghe Minh giáo trong lòng mọi người một quấn. Dương Tiêu vội vàng nói, "Giáo chủ huấn lệnh, thuộc hạ không dám có một tia quên mất, chẳng qua là lúc đó giáo chủ mất tích, bên trong giáo lòng người bàng hoàng, mà lúc trước lại bởi vì Kim Cương môn cương tướng và người khác phản bội, bọn thuộc hạ nhất thời kích động, nghiêm khắc thanh tẩy không ít vốn là Kim Cương môn, Huyết Đao môn, Côn Luân phái và Thiên Hạ hội đệ tử, khiến cho những này không minh giáo dòng chính giáo chúng càng thêm người người cảm thấy bất an. Sau đó Huyết Đao lão tổ đột phá tông sư, liên hợp Hà Thái Sung vợ chồng này một ít bên trong giáo những môn phái khác đầu nhập vào qua đây võ giả, vốn là muốn đề cao bọn họ linh dược cung cấp, sau đó lại chiếm Tây vực Thiên Sơn, muốn khắc thành một đường, bọn thuộc hạ không cho phép. Bọn họ liền không ngừng xúi dục nhưng nguyên bản không minh giáo dòng chính giáo chúng đi đến Thiên Sơn đầu nhập vào, tung lời đồn nói bọn người thuộc hạ không tín nhiệm không minh giáo dòng chính giáo chúng, sớm muộn phải giết sạch bọn họ. Cho nên chấp pháp đường muốn mấy người chúng ta tông sư xuất thủ bắt giết Huyết Đao lão tổ và người khác, nhưng mà thuộc hạ lo lắng một khi làm như vậy, những cái kia không minh giáo dòng chính xuất thân giáo bên trong, liền sẽ càng thêm nhận định chúng ta muốn thanh tẩy sát lục những cái kia không minh giáo dòng chính xuất thân giáo chúng. Hôm nay minh giáo hơn 100.000 đệ tử, có một nửa đều là không minh giáo dòng chính, nếu như một khi dẫn phát đại loạn, lại thêm các nơi dã tâm bừng bừng, lòng dạ khó lường địch nhân, thuộc hạ lo lắng loạn cục sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản, cho nên liền áp xuống chấp pháp đường yêu cầu. Nhưng mà hành động này có hại minh giáo uy nghiêm, thuộc hạ thân là tả sứ, lại là bộ phong các chủ, vừa không thể sớm phát hiện vấn đề, lại không cách nào quả quyết giải quyết, đây đều là thuộc hạ không làm tròn bổn phận. Giáo chủ trách phạt. Dương Tiêu vừa nói hai đầu gối quỳ xuống đất tội đạo. Bên cạnh Phạm Giao thấy vậy nhanh chóng đứng dậy quỳ cũng nói, "Khải bẩm giáo chủ, chuyện này Dương huynh tìm thuộc hạ thương lượng qua, thuộc hạ cũng là đồng ý, cũng là cùng hai ta người chi lực mới áp xuống chấp pháp đường ngũ tán nhân yêu cầu, chỉ là để cho Hồng Thủy Kỳ xuất binh một vạn, vây quanh Thiên Sơn, còn lại lặng lẽ đợi giáo chủ trở lại làm tiếp xử lý." Đế Lăng Thiên nhìn đến hai người, chậm rãi nói, "Tuy nhiên chuyện này có hại minh giáo uy nghiêm, nhưng mà lấy lúc ấy tình huống đến xem, cách làm các ngươi cũng không tính là sai. Chỉ là thiếu mấy phần quả quyết, lo trước lo sau, đáng giết liền giết, chỉ cần các ngươi lấy thế lôi đỉnh diện Huyết Đao lao tổ và người khác, lại có mấy cái dám thật tạo phản, cho dù thật dẫn phát đại loạn, giết là được. Các ngươi có 5 vị tông sư tọa trấn, cùng lắm lui thủ Quang Minh đỉnh là được. Bản tọa thi thể một ngày không bị phát hiện, những đại thế lực kia là không dám công trên Quang Minh đỉnh." Dương Tiêu, Phạm Giao hai người lập tức nói, "Giáo chủ anh minh, bọn thuộc hạ lúc ấy chỉ lo duy trì minh giáo đánh hạ cơ nghiệp, không nguyện cục thế sụp đổ, chính là thiếu mấy phần nguyệt khí. Rơi minh giáo uy nghiêm. Nếu như lúc ấy lấy thế lôi đình diện Huyết Đao lão tổ và người khác, Tây vực cùng Lương Châu các phái cũng không dám như hôm nay loại này to gan lớn mật, tùy ý làm bậy." Đế Lăng Thiên gật gật đầu nói, "Nếu biết chính mình sai ở nơi nào liền tốt, vốn là lấy hai người các ngươi tọa trấn Quang Minh đỉnh công lao cần phải ban thưởng, nhưng mà các ngươi thân là tả hữu Quang Minh sứ giả lại mất nguyệt khí, một lòng chỉ suy nghĩ bảo vệ lập tức của cải, để cho người trong thiên hạ xem thường mình giáo, cho nên liền hoàn thiện ưu và nhược điểm, không thường không trừng phạt đi. Ngươi thật nhóm đứng lên đi." "Thuộc hạ tạ giáo chủ." Dương Tiêu, Phạm Giao mỗi người đứng dậy. Đế Lăng Thiên nhìn đến bên kia còn đang chờ Lãnh Kiếm nói, "Bất quá nếu bị bản tọa đã trở lại, sự tình cũng nên giải quyết." "Dương Tiêu, Phạm Giao." "Có thuộc hạ." Hai người không người nói. "Nếu chuyện này là các ngươi kéo xuống đến, vậy thì có các ngươi tự mình giải quyết đi. 3 ngày sau, bản tọa muốn nhìn thấy trên Thiên Sơn sở hữu phản đồ đầu." "Vâng, thuộc hạ tuân lệnh." Vẫy tay để cho Dương Tiêu, Phạm Giao mỗi người trở về tòa, Lãnh Khiêm cũng chắp tay ngồi xuống. Đế Lăng Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía bên phải ngồi ở Tứ Pháp Vương Hàng Ngũ Bạch Mi Ưng Vương cùng Thanh Dực Bức Vương, và xa hơn một chút một ít Trang Tranh. Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu, Duệ Kim Kỳ trưởng kỳ sứ Trang Tranh. Hướng theo Đế Lăng Thiên từng cái điểm danh, ba người lập tức đứng dậy bước ra khỏi hàng nói, "Có thuộc hạ." Đế Lăng Thiên nhìn đến ba người trên mặt lần thứ nhất lộ ra nụ cười nói, "Một năm không thấy, các ngươi từ tiên tiên tấn cấp tông sư, khiến cho ta Minh giáo thực lực có mạnh hơn nữa mấy phần. Bản tọa rất là vui mừng, đặc biệt khen thưởng mỗi người các ngươi một bản thiên cực bí tịch, Ưng Vương chân khí hùng hậu, Ưng Trảo công võ lâm lấy làm kỳ, liền ban ngươi Càn Khôn đại na di tâm pháp, thúc dục tiềm lực, để bạn chiến lực, Bức Vương khinh công tuyệt thế, bước vào tông sư nguyên bản công pháp phẩm cấp liền có nhiều chút thấp hơn, bản tọa ban ngươi Lăng Ba sóng nhẹ nhàng, giúp ngươi khinh công tại tông sư chi cảnh cũng có thể không người nào có thể địch. Về phần tranh tranh, Long tượng bàn nhược công đủ ngươi tu luyện, ngươi Lang Nha bổng chính là nên ném, bản tọa liền ban ngươi một môn diệt thần trưởng, để ngươi tốt tốt phát huy tự thân lực lượng. Đợi sáng mai, các ngươi tự đi tuyên công các nhận bí tịch là được. Ba người sau khi nghe xong, vẻ mặt kích động nói, thuộc hạ tạ dạy ban thưởng. Còn lại Minh giáo mọi người cũng là nghe hai mắt phát quang, đây chính là thiên cấp công pháp a. Mỗi một vốn thiên cấp công pháp đều sẽ đưa tới vô số cao thủ tranh đoạt, trong lúc không biết phải chết bao nhiêu cao thủ. Mà nhà mình giáo chủ chính là dễ dàng như thế liền ban thưởng ba quyển ra ngoài, thật là đại thủ ta. Lại nghĩ tới lúc trước Dương Tiêu, Phạm Giao hai người cũng là tại tấn cấp tông sư sau đó, liền bị giáo chủ ban thưởng bí tịch, nghĩ như thế, đến tương lai mình chỉ cần đột phá tông sư, 10 có 8 9 cũng sẽ đạt được thiên cấp công pháp, trong lòng mọi người nhất thời đều là nóng hừng hực, hận không được hiện tại liền luyện công đi. Đế Lăng Thiên ngồi cao phía trên, đám người thần sắc biến hóa nhìn một cái không sót gì. Hôm nay trong tay hắn thiên cấp công pháp đều có 10 chừng mấy bộ phận, không phải mỗi một vốn đều thích hợp hắn, mà những cái kia tìm hiểu tới, hoặc là không có tìm hiểu tới, đều đặt ở tuyên công các bên trong, nếu như vậy để, cũng quá lãng phí, cho nên còn không bằng lấy ra tưởng thưởng thuộc hạ. Thưởng cho giáo bên trong những cao thủ này, một là tăng cường đại gia thực lực, đồng thời cũng là tăng cường Minh giáo thực lực. Hai là vì là khích lệ những người còn lại, để bọn hắn càng thêm trung thành Minh giáo, làm việc càng thêm ra sức. Ban thưởng xong công pháp, thời gian đã không còn sớm, Đế Lăng Thiên cũng không có lại xử lý những chuyện khác, mà là vung tay lên nói, mở tiệc đi. Giáo chủ có lệnh, mở tiệc. Hướng theo từng tiếng truyền tại Quang Minh đỉnh bên trên vang dội, nhất thời từng mảng tiếng hoan hô lại vang lên lần nữa. Lần này, rốt cuộc nhiều năm tiết khí phân. 155. Chương 156, Tiêu Giao Hành Ốc. Tây vực, Thiên Sơn. Chỗ ngồi này thường xuyên tuyết trắng mênh mang trong đại tuyết sơn, tại năm tiết đêm nay cũng là náo nhiệt rất. Từ khi Huyết Đao lão tổ tấn cấp tông sư sau đó, dựa vào Đế Lăng Tiên mất tích, thậm chí thân tử lời đồn, kéo Hà Thái Sung vợ chồng, và nguyên bản xuất thân Kim Cương môn, Huyết Đao môn, Côn Luân phái, Thiên Hạ hội nhóm thế lực đối với Minh giáo có lòng bất mãn giao chúng, tại ngày này núi trực tiếp khắc lập một tòa Huyết Đao đường. Huyết Đao lão tổ còn chưa có tự phụ đến có thể dựa vào chút người này, giống như Tây Phương Liên Minh một dạng công nhân giờ cao kỳ cùng Minh giáo đối nghịch. Hắn hôm nay tâm lý liền cùng những cái kia nhị lưu môn phái không sai biệt lắm, dựa vào Đế Lăng Tiên tin tức đều không còn, Tây Phương Liên Minh cùng Minh giáo rằng co cục thế, chính mình nhận nó tại một bên, cũng không cùng Minh giáo vạch mặt, lại độc lập với Minh giáo bên ngoài. Hắn máu này Đao đường đối ngoại xưng hô chính là cùng Minh giáo Quang Minh đường, Y Dược đường cùng đẳng cấp một cái khác đường khẩu, hắn tự nhận đường chủ, ở bề ngoài vẫn là thuộc về Minh giáo thuộc hạ, nhưng mà toàn bộ Tây vực, đại gia lại không phải liền là ngu ngốc. Sao lại không thấy được Thiên Sơn Huyết Đao đường bên ngoài kia nghiêm chính mà đợi một vạn Hồng Thủy Kỳ đại quân sao? Bất quá, Huyết Đao lão tổ làm những này cũng chính là vì là cho Quang Minh đỉnh những cái kia Minh giáo cao tầng một cái hạ bậc thang, để cho bọn họ không cần xuống nhẫn tâm đến cùng chính mình lưỡng bại câu thương, để cho Minh giáo có thể yên tâm đi theo Tây Phương Liên Minh đại chiến. Mà chính hắn chính là lặng lẽ đợi thời cơ, chỉ cần Đế Lăng Thiên chết thật, có thể không cần bao lâu, hắn tin tưởng, chính mình Huyết Đao đường liền có thể chính thức đổi tên Huyết Đao môn, để cho mình Huyết Đao lão tổ danh hào lần nữa uy trấn Tây vực. Náo nhiệt một đêm, ngày thứ hai, Hà Thái Sung vợ chồng cơ hồ là suýt mặt trời lên cao mới rời giường. Nếu như không có Đế Lăng Thiên sự tình mất tích phát sinh, hai người có lẽ liền thanh thản ổn định tại Minh giáo nỗ lực phân đấu, tranh thủ sớm ngày thăng chức tăng lương cái gì. Nhưng mà hết lần này tới lần khác trừ ma đại hội về sau, Đế Lăng Thiên giống như chết thật một dạng, 10 tháng không có chút nào tin tức, Minh giáo bộ phong các mấy chục ngàn đệ tử tìm kiếm khắp nơi, lại dĩ nhiên một chút tin tức đều không tìm ra. Cho nên, làm Huyết Đao lão tổ cho hai người ưng thuận hôm nay phó đường chủ, ngày sau phó môn chủ cao vị sau đó, ban thuộc nhàn lập tức thay thế Hà Thái Sung đáp ứng Huyết Đao lão tổ mời chào. Hai phu thê rửa mặt xong, an điểm tâm, sảng khoái tinh thần đi ra ngoài dò xét, dọc theo đường đi Huyết Đao đường đệ tử nhóm dồn dập không mình hành lễ, gặp qua phó đường chủ. Hai người thuần thục khoát tay đáp ứng, cảm giác kia giống như là trở lại ban đầu tại Côn Lôn phái làm trưởng môn và trưởng môn phu nhân thời điểm, một dạng phong quang, một dạng thong thả tự đắc. Nói là dò xét, kỳ thực Huyết Đao đường từ trên xuống dưới đều biết rõ, đang độ từng lúc trước Huyết Đao đường sơ lập tháng thứ nhất sau đó, trừ phi Đế Lăng Thiên trở lại Quang Minh đỉnh, nếu không Minh giáo là sẽ không hướng bọn hắn động thủ. Hà Thái Sung đứng tại đơn sơ trên tường gỗ, nhìn đến dưới núi doanh trướng trùng điệp Hồng Thủy Kỳ đại quân, không nhịn được thở dài nói, lúc trước chỉ cảm thấy Minh giáo cao thủ rất nhiều, hôm nay mới phát hiện, ngũ hành này kỳ cũng là thực lực cường đại a, đừng nói tiên thiên võ giả, chính là bình thường tông sư võ giả, đối mặt một vạn, không, cho dù là 5-3 ngàn người ngũ hành kỳ đại quân, đó cũng là chắc chắn phải chết a. Ban Thục nhàn khẽ cười nói, đó là, ta có thể nghe nói ngũ hành kỳ mấy năm nay tại Đế Lăng Thiên trọng điểm xuống, không chỉ trong đó tiên thiên võ giả số lượng lớn tăng, đủ loại trang bị, đao kiếm, khải giáp, cung nọ càng là tinh xảo vô cùng. Năm vị trưởng kỳ sứ cũng là không ngừng cải thiện mỗi người thuộc hạ phương thức tác chiến, bất quá so sánh Hồng Thủy Kỳ, thật giống như Duệ Kim Kỳ mới là ngũ hành kỳ bên trong sát phạt đệ nhất ta. Hà Thái Sung gật gật đầu nói, đúng vậy à, hôm nay vị kia Duệ Kim Kỳ trưởng kỳ sứ đều là tông sư cảnh giới, có hắn tại, Duệ Kim Kỳ dĩ nhiên là ngũ kỳ đệ nhất. Ôi, những này Hồng Thủy Kỳ người cũng không biết rằng muốn tại cái này thủ bao lâu, muốn làm một mực thủ đi xuống, vậy ta nhóm mỗi ngày đợi ở chỗ này, cũng là rất nhàm chán à. Ban Thục nhàn lườm hắn một cái nói, cũng sẽ không, Minh giáo tuy nhiên mấy năm nay tích góp không ít, chính là giáo chúng mười mấy vạn, hao tốn cũng không nhỏ. Hôm nay Tây vực cùng Lương Châu đều không yên ổn, Minh giáo nếu muốn đối phó Tây Phương Liên Minh, sẽ không để cho một vạn Hồng Thủy Kỳ để không tại đây, lại nói, liền tính trông coi cũng không có quan hệ, ngươi cái này đã từng đường đường Côn Lôn phái trưởng môn, lan lộn đến bây giờ đều vẫn là tiên tiên tu vi, ngươi không mất mặt sao? Không có chuyện làm vừa vặn tu luyện, Huyết Đao lão tổ hứa cho chúng ta phó đường chủ, ngày sau chính là phó môn chủ, ngươi nếu là không sớm một chút đột phá đến tông sư, để cho người khác giành trước, ngươi cái này phó môn chủ còn có mặt mũi đang làm đi xuống sao? Nghe thê tử không khách khí như vậy của trách, Hà Thái Sung hảo tâm tình trong nháy mắt liền không, nhưng mà hắn lại một hướng về không đánh lại Ban Thục Nhàn, sợ vợ đã thành thói quen, ngay sau đó quay người lại nói, ngươi nói đúng, ta cái này liền đi luyện công. Ban Thục Nhàn hừ một tiếng, một bộ trẻ con có thể dạy bộ dáng, liền muốn đi theo Hà Thái Sung cùng nhau trở về phòng luyện công, đột nhiên bên cạnh Huyết Đao môn đệ tử kinh hô, hai vị phó đường chủ mau nhìn, Hồng Thủy Kỳ hướng bên chúng ta này. Hà Thái Sung vợ chồng nhất thời sức sở, sau đó quay đầu nhìn về phía dưới núi, chỉ thấy Hồng Thủy Kỳ doanh trại cửa mở ra, nhiều đội Hồng Thủy Kỳ giáo chúng dựa theo đội ngũ giống như một phiến sóng biển suy nghĩ núi dâng trào đến. Nhanh, gõ la, đi bẩm báo đường chủ. Hà Thái Sung vội va hô. Con con con tiếng còn vang dội, đơn sơ trong doanh trại nhất thời tuôn trào rất nhiều mặc lên trang phục màu đỏ võ giả, bọn họ có cầm đao, có cầm kiếm khẩn trương vọt tới trước cửa gỗ. Một hồi, làm Hồng Thủy Kỳ nhân thủ nắm giữ đao đến mức phun ống, ngừng ở khoảng cách cửa gỗ không đến cách xa 100 mét thời điểm, một cái bên ngoài khoác hồng sắc áo ngoài, đầu vai gánh vác một thanh dài mảnh màu đỏ sẫm miễn đao lão giả từ trong doanh trại phi thân mà đến, hắn đứng tại trên tường gỗ nhìn đến bên dưới Hồng Thủy Kỳ đại quân, chính là vẻ mặt khoa trương la mắng, sáng sớm không để cho lão tử ngủ, ra quân ồ ạt như vậy muốn làm gì? Khó nói Dương Tiêu, Phạm Giao không sợ Minh giáo nội chiến tin tức truyền khắp thiên hạ sao? Lúc này Hồng Thủy Kỳ đại trận từ trung tâm tránh ra một cái lối đi, Hồng Thủy Kỳ trưởng kỳ sứ Đường Dương đi tới đằng trước, nhìn đến Huyết Đao lão tổ vẻ mặt cười lạnh nói, sáng nay Quang Minh đỉnh truyền xuống mệnh lệnh, san bằng Tiên Sơn, tiêu diệt phản tặc. Hôm nay chết đã đến nơi, các ngươi có thể có cái gì gì ngôn muốn lưu? Trên tường gỗ mọi người nhất thời mặt liền biến sắc, Huyết Đao lão tổ chính là ha ha cười nói, Dương Tiêu cùng Phạm Giao sợ không phải lão hồ đồ, còn Tiêu Giao nhị tiên, là Tiêu Giao hai ngốc đi. Chờ lão tử tại Tiên Sơn kinh doanh mấy tháng, làm xong phòng ngự, hiện tại mới nhớ tới muốn cùng lão tử động thủ, các ngươi Hồng Thủy Kỳ chuẩn bị kỹ càng muốn chết mấy ngàn người sao? Lão tử tuy nhiên một người không ngăn được các ngươi một vạn người, nhưng mà chỉ bằng các ngươi những người này, cũng đừng nghĩ ngăn trở lão tử, chờ lão tử chạy trốn, ngày sau liền mỗi ngày đuổi theo các ngươi Hồng Thủy Kỳ người chém, chém các ngươi cửa nát nhà tan, toàn môn chết hết. Nghe Huyết Đao lão tổ đe dọa, Đường Dương chính là khinh thường nở nụ cười nói, chúng ta là không ngăn được ngươi người tông sư này, nhưng mà có người có thể ngăn được à? Huyết Đao lão tổ nghe vậy hai mắt hung quang bại lộ, quét nhìn một phía, quát to, là ai? Quang Minh đỉnh bên trên trừ vi nhất tiếu khinh công lợi hại, những người khác, ai có thể ngăn cản lão tử? Nói tới chỗ này, hắn lại cười ha ha, coi như là vi nhất tiếu đến, vậy thì như thế nào, vi nhất tiếu cũng không nhất định đánh thắng được lão tử à? Phải không? Vậy ta nhóm cái này Tiêu Giao hai ngốc tự mình đến gặp lại ngươi Huyết Đao đạo pháp, như thế nào? Lưỡng đạo phiêu giật thân ảnh từ đàng xa nhanh chóng tiếp cận, làm một chữ cuối cùng rơi xuống, hai người giống như hạ phàm tiên nhân một dạng chậm rãi rơi vào Hồng Thủy Kỳ giáo chúng đại trận lúc trước, nhật quang cùng bạch tuyết hòa lẫn, chiếu vào hai người phấn khởi tiêu sái dáng người bên trên, giống như một cái trọng truy đập vào Huyết Đao đường tất cả mọi người trong lòng. 156. Chương 157, phung phí của trời. Tiêu Giao nhị tiên, Tả Hữu Quang Minh sứ giả, Dương Tiêu cùng Phạm Giao đều đến. Lần này hỏng bét, đường chủ khẳng định không đánh lại a. Nghe bên dưới Huyết Đao đường đệ tử lúng túng tiếng nghị luận, Huyết Đao lão tổ khẽ miệng co quắp đánh, trong lòng thầm mắng, mẹ hắn lao tử đánh, không đánh lại còn cần ngươi nhóm phí lời. Bên cạnh Hà Thái Sung vợ chồng càng là sắc mặt trắng bệnh, con ở trên tường gỗ tay đều xanh, cũng không biết là con đến vẫn là bị dọa sợ đến. Phụ cận Huyết Đao đường mấy vị khác đàn chủ cũng là hai chân run lên, nhìn đến bên dưới kia hai vị phong thái chói mắt trung niên nam tử não đều là trống rỗng. Huyết Đao lão tổ không cần quay đầu lại để nhìn, liền biết rõ mình những thuộc hạ kia lúc này là cái bộ dáng gì, bởi vì hắn trong lòng mình cũng là không khỏi khẩn trương. Tả Hữu Quang Minh sứ giả chính là Minh giáo gần với giáo chủ cao vị, võ công cũng là như vậy. Huyết Đao lão tổ rất rõ ràng, chính là đơn đả độc đấu chính mình cũng không là đối thủ. Chớ đừng nói chi là hai người cùng nhau liên thủ, đó chính là tử vong nơi táng thân a. Nghĩ tới đây, hắn nắm Huyết Đao môn tổ truyền Huyết Đao tay không khỏi lại gắt gao, sau đó nhìn bên ngoài Dương Tiêu, Phạm Giao hai người nói, các ngươi thân là Minh giáo chủ trì giáo vụ Tả Hữu Quang Minh sứ giả, cùng nhau rời khỏi Quang Minh đỉnh tới đối phó lão tử, các ngươi đầu óc có bệnh a. Lão tử Huyết Đao đường ở bề ngoài vẫn là Minh giáo cấp dưới, thậm chí chỉ cần các ngươi cung cấp linh dược bí tịch, lão tử thay các ngươi xuất lực cũng không phải không được, cần gì phải cùng lão tử cản trở đâu. Dương Tiêu chắp hai tay sau lưng, hơi có mấy phần đế lăng thiên bá khí nói, Huyết Đao lão tổ, chỉ bằng ngươi đối với chúng ta Tiêu Giao nhị tiên bất kính, hôm nay ngươi liền khó tránh hai kiếp. Huyết Đao lão tổ vừa nghe, tức miệng mắng to, thả ngươi mẹ tớt, các ngươi hôm nay liền tính giết sạch Huyết Đao đường đệ tử, Hồng Thủy Kỳ giáo chúng cũng đừng nghĩ xong qua. Hơn nữa Minh giáo nội chiến tin tức truyền khắp thiên hạ sau đó, tại Tây vực càng biết uy danh giảm nhiều, phản kháng các ngươi người biết, các ngươi mẹ hắn trong đầu đều là cứt chó sao? Tại sao phải cùng lão tử cản trở? Các ngươi cho rằng hiện tại Minh giáo vẫn là làm lần đầu đế lăng thiên lúc còn sống sau khi bá đạo uy nghiêm, không được một chút ngỗ nghịch sao? Các ngươi tỉnh lại đi đi. Nhìn đến Huyết Đao lão tổ một bộ lão tử muốn tốt cho các ngươi đầu óc có bệnh điên cuồng diễn giảng bộ dáng, Phạm Giao mặt nạ vàng kim tại tuyết quang xuống hiện lên u lanh chi sắc, hắn một tay chậm rãi rút bội kiếm ra, nhếch miệng lên một tia tà ý nụ cười, chậm rãi nói, phụ mệnh giáo chủ khiến. Huyết Đao lão tổ trở xuống, Huyết Đao đường đệ tử không chờ một ngống. Giết. Hướng theo Phạm Giao một tiếng quát lên, điểm mũi chân một cái, thân hình trong nháy mắt nhảy lên giữa không trung, trường kiếm vung lên, đầy trời kiếm ảnh xuống, đem trên tường gỗ Huyết Đao lão tổ toàn bộ lồng vào đi. Huyết Đao lão tổ mắt thấy chính mình tận tình khuyên bảo một phen móc tim móc phổi diễn giảng vậy mà không hề có tác dụng, nhất thời cũng là mang theo mấy phần thẹn quá thành giận, mấy phần thú bị nhốt điên cuồng, gào thét một tiếng, dài mảnh huyết đao lăng không xẹt qua, mang theo một phiến tàn ảnh, từ một cái quỷ dị góc độ tấn công về phía Phạm Giao. Dương Tiêu cũng không có giống huyết đao lão tổ lo lắng loại này, cùng Phạm Giao liên thủ tiến công, mà là phi thân đứng tại trên tường gỗ, vừa nhìn chằm chằm huyết đao lão tổ để phòng hắn chạy trốn. Huyết đao môn đã từng ngay tại Thiên Sơn phụ cận, nếu để cho huyết đao lão tổ trốn, kia tại tuyết trắng mịt mùng trên Thiên Sơn tìm một cái đối với phụ cận địa hình hết sức quen thuộc người, thật cùng mò kim đáy biển độ khó khăn trên lệch không bao nhiêu. Bất quá Dương Tiêu cũng không có nhàn rỗi, hắn vừa nhìn chằm chằm huyết đao lão tổ, vừa thỉnh thoảng đưa tay phải ra ngón trỏ, dĩ xảo tuyệt linh hoạt, khó có thể đoán thương Dương kiếm điểm hướng về từng cái huyết đao đường tiên thiên đỉnh phong cao thủ, so sánh như nào quá hướng vợ chồng và mấy cái đàn chủ. Mà mất đi những cao thủ này tiếp viện, huyết đao đường đệ tử chính là liên doanh cửa trại đều không xông ra được, bởi vì ngoài cửa có 10 bộ to lớn thủy long long đầu mở rộng ra, hướng về phía huyết đao đường đệ tử không ngừng phun ra có bôi kịch độc nước thuốc ăn mòn. Lúc trước Dương Tiêu, Phạm Giao đứng ở nơi đó mặc cho huyết đao lao tổ phí lời cũng không là thật muốn nghe bọn hắn cái gì lâm trung di ngôn, mà là những nước này long bởi vì quá lớn, huyết đao đường vị trí chỗ đó lại bởi vì địa thế hiểm yếu, căn bản là không có cách dùng trâu ngựa kéo lôi, mà là cần vài người dơ lên về phía trước, chính là vật này vô cùng nguy hiểm, nếu là ở đi lên trên đường bị huyết đao đường người tiến lên đánh vỡ, hoặc là bị ám khí, tên nọ cái gì làm phá, kia không chỉ không đả thương được huyết đao đường người, ngược lại sẽ thương tổn đến Hồng Thủy Kỳ chính mình giao chúng. Cho nên, lúc ấy Dương Tiêu, Phạm Giao chẳng qua chỉ là lấy tự thân làm mồi nhử, hấp dẫn huyết đao đường mọi người sự chú ý, để cho những nước này lòng có thể an toàn đưa về đến núi đi lên a. Dù sao phổ thông đệ tử trong tay đảo chế phun ống trang bị dược thủy hữu hạn, mà làm tận lực giảm bất thương vong, Hồng Thủy Kỳ trưởng kỳ sứ liền muốn ra lấy thủy long trực tiếp lấp kín huyết đao đường đại môn, sau đó một chút xíu dùng dược thủy đem đối phương tiêu diệt tại trong tuyết sơn biện pháp. Đương nhiên, cái biện pháp này tiền đề cần phải ngăn trở huyết đao đường những cao thủ kia, mà bây giờ, Dương Tiêu, Phạm Giao hai người đã phi thường hoàn mỹ làm được một điểm này. Huyết đao đao pháp tàn nhẫn sắc bén, quỷ dị xảo quyệt, với tư cách một môn địa cấp công pháp, hắn uy lực chính là không tầm thường, đặc biệt là phối hợp huyết đao lão tổ lão lạt và huyết đao sắc bén, tuyệt không phải bình thường tông sư có thể so sánh. Nhưng mà đáng tiếc, hết lần này tới lần khác đối thủ của hắn là chính tà kiếm tu, kiến thức uyên bác, kiếm pháp thần kỳ Phạm Giao. Huyết đao đao pháp quỷ dị tàn nhẫn tại Phạm Giao xem ra cũng không quá là làm trên một tiếng không sai mà thôi. Hắn kiến thức qua công pháp tà môn so sánh huyết đao đao pháp càng quỷ dị hơn tàn nhẫn cũng không phải số ít, cho nên huyết đao lão tổ duy nhất khả năng chiến thắng một tia hy vọng liền từ đấy bị dập tắt. Tại hai người trong lúc giao thủ, huyết đao lão tổ rất nhanh liền phát hiện điểm này, ngày trước có thể để cho đối thủ luống cuống tay chân, thậm chí lọt vào nguy cơ đao pháp tại Phạm Giao trước mặt lại không có chút nào nguy hiểm, ngược lại thì Phạm Giao kiếm pháp, một hồi là chính đạo con đường, quang minh chính đại, một hồi lại là tà đạo cách dùng, quỷ dị tàn nhẫn, để cho huyết đao lão tổ mấy cái lần thiếu chút nữa đạo. Nhưng mà như thế giao thủ bất quá mấy chục chiêu, huyết đao lão tổ cũng đã rơi xuống hạ phòng, chính hắn cũng biết đánh tiếp nữa chắc chắn phải chết, cho nên, máu hắn đao huy động liên tục, tam thức sát chiêu liên suất miễn cưỡng bức lui Phạm Giao nửa bước, sau đó chuyển thân liền chạy lên núi, nơi đó có hắn đã sớm chuẩn bị xong đào vòng tuyết động. Nhưng mà thân hình hắn vừa mới nhảy lên, bên cạnh Dương Tiêu một đạo phá không chỉ lực vèo đến phụ cận, hắn lập tức cơ đao đón đỡ. Phanh một tiếng, huyết đao khẽ run, huyết đao lão tổ lắc lư, vừa muốn tiếp tục chạy thoát thân, sau lưng Phạm Giao cũng đã lại là một kiếm đâm tới, cười lạnh nói, nếu muốn rời khỏi, đem đầu ngươi lưu lại. Huyết đao lão tổ cắn răng một cái, huyết đao sau này một ngăn, chính mình lại không ngừng chạy chút nào, tiếp tục vọt tới trước đi. Cong. Huyết đao lão tổ một búng máu phun ra, nhưng mà huyết đao dựa vào Phạm Giao trên kiếm truyền đến lực đạo, để cho hắn càng nhanh hơn chạy lên núi. Phạm Giao thấy vậy lạnh rên một tiếng, phi thân mà lên, một tiếng quát lên, trường kiếm kiếm quang đột nhiên tăng vọt, vang một tiếng hóa thành một đạo rực rỡ bạch quang hướng về phía trước huyết đao lão tổ. Huyết đao lão tổ cảm giác đến đỉnh đầu rơi xuống kiếm quang, cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, xoay mình cơ đao, một phiến ánh đao màu đỏ ngòm đánh về phía kia rực rỡ anh kiếm màu trắng. Ầm. Âm thanh nổ lớn đem phụ cận rất nhiều tuyết động cùng kiến trúc đều nổ vỡ nát, đợi gió lạnh thổi qua, tuyết hoa bao bọc bụi đất tan đi, cầm đao mà đứng huyết đao lão tổ hai mắt lớn trừng, gắt gao nhìn đến phía trước, khóe miệng vết máu rõ ràng, cái trán mi tâm một cái lô máu dần dần bị hàn phong ngưng kết, cứng ngắc thi thể giống như là sụp đổ băng khối, làm một tiếng đập vào trên mặt tuyết. Đối diện Phạm Giao chính là chậm rãi thu hồi chính mình tay phải ngón tay cái, tâm lý âm thầm gật đầu nói, cái này thiếu thương kiếm dùng để đánh lén, hiệu quả nhưng cũng không sai. Chỉ là trên giang hồ những võ giả khác nếu như biết rõ Phạm Giao suy nghĩ, sợ rằng cũng sẽ ở tâm lý chửi mắng nó phung phí của trời đi. 157. Chương 158, giáo chủ khiến. Tuyết trắng trắng ngẩn, nhanh tới hoàn toàn yên tĩnh chỉnh tề thiên sơn, một ngày này chính là máu chảy thành sông, tanh hôi trùng thiên. Hồng Thủy Kỳ có bôi kịch độc nước thuốc ăn mòn đem huyết đao đường phun thành một phiến độc dược hư thối nơi, sát chết, độc dược, mùi máu tanh trộn trùng, cho dù trên thiên sơn hàn phong chốc lát cũng không cách nào thổi tan. Huyết đao đường đệ tử mắt thấy căn bản không có chút nào chiến thắng hy vọng, đặc biệt là bọn họ người đáng tin cậy huyết đao lão tổ đều bị Phạm Giao chỉ điểm một chút sau khi chết, nhất thời dồn dập giải tán, có hướng về trên núi bỏ chạy, muốn tìm khác đường ra chạy thoát thân, có quỳ xuống đất đầu hàng, cầu xin còn sống. Nhưng mà lần này Đế Lăng Thiên mệnh lệnh là giết chết không cần luận tội, không chừa một ngống. Cho nên, bất luận ngươi là có hay không ngăn cản, kết quả cuối cùng chính là vô pháp thay đổi. Mà huyết đao đường đệ tử mắt thấy đầu hàng đều không thể miễn tử, trong tuyệt vọng cũng là phát động cuối cùng phản kích, nhưng mà tại đường Dương vị này trưởng kỳ sứ dưới sự chỉ huy, Hồng Thủy Kỳ không nhanh không chậm lấy thủy long, gốm sứ phun ống phối hợp lẫn nhau, đem sở hữu xông lại huyết đao đường đệ tử từng cái hòa tan ăn mòn, độc dược phun ở thân thể bên trên, trên mặt, kia đau đến không muốn sống âm thanh thảm thiết để cho rất nhiều tâm trí không đủ kiên định huyết đao đường đệ tử trực tiếp tan vỡ tự mình đoạn. Mắt thấy Hồng Thủy Kỳ đều đâu vào đấy dọn dẹp huyết đao đường đệ tử, Phạm Giao cũng chém giết huyết đao lão tổ, bên này Dương Tiêu cũng rốt cuộc có thể chuyên tâm đối phó huyết đao đường còn lại mấy cái phó đường chủ, đàn chủ các loại nhân vật. Lúc trước Dương Tiêu chỉ lấy một đường lục mạch thần kiếm yêu liền liên lụy chủ mấy người, để bọn hắn vô pháp chạy trốn, vô pháp đi ngăn trở Hồng Thủy Kỳ giáo chúng. Hôm nay hắn thân thể lắc lư một cái xông vào trong mấy người giữa, quyền trưởng bắt tiện tay mà ra, tông sư cấp tu vi, cộng thêm tự thân nguyên bác võ học kiến thức, bất quá mấy hơi thở, mấy vị đàn chủ dồn dập ngã xuống đất toi mạng. Mắt thấy Dương Tiêu song trưởng vung lên liền muốn đem cuối cùng hai người, cũng chính là huyết đao đường hai vị phó đường chủ Hà Thái Sung phụ toi ở dưới trường thì hai người đột nhiên trường kiếm ném một cái, phanh một tiếng quỳ dưới đất, vẻ mặt đáng thương khổ khổ cầu khẩn nói: Dương tả sứ tha mạng à, chúng ta cũng là được huyết đao lão tổ bức bách à. Dương Tiêu cười ha ha, bước chân ngừng ở hai người trước người, một bộ bật cười biểu tình bộ dáng tự đạo: Hai vị chính là huyết đao đường phó đường chủ à, làm sao như thế không có cốt khí? Huyết đao lão tổ nếu như dưới suối vàng biết, sợ rằng sẽ khí chết lại một lần đi. Ban Thục Nhàn vẻ mặt oán hận biểu tình nói: Huyết đao lão tổ lại dám phản bội mình giáo, tội đáng chết vạn lần, nếu không là vợ chồng chúng ta dùng sức không đúng chỗ, sớm đã đem bắt giữ hắn, đặt lên quang minh đỉnh chịu phạt. Bên cạnh Hà Thái Sung cũng là lập tức nói: Không sai, vợ chồng chúng ta tuy nhiên bị huyết đao lão tổ bức bách không thể không gia nhập máu này đao đường, nhưng mà chúng ta ngày đêm đau khổ, không có một khắc không muốn giết tên phản đồ, thay ta minh giáo trừ hại. Cũng may, hôm nay Dương Tả sứ cùng Phạm Hữu sứ cùng xuống quang minh đỉnh, tự mình tiêu diệt huyết đao đường, ta cùng phu nhân rốt cuộc có thể trở lại minh giáo dưới quyền. Đúng vậy a, đúng vậy a, đa tạ Dương Tả sứ, Phạm Hữu sứ ân cứu mạng a. Ban Thục Nhàn vẻ mặt cảm kích nói tạ. Nhìn Dương Tiêu cũng là cười khẽ không thôi, mà Hà Thái Sung vợ chồng mắt thấy Dương Tiêu cười đến vui vẻ, cũng là liên tục phụ họa cười, tâm lý lặng yên suy nghĩ, cửa ải này hẳn đúng là qua đi. Dương Tiêu nhìn đến trước mặt hai người nịnh nọt nụ cười, quả thực có chút buồn nôn, thậm chí ngay cả động thủ dục vọng đều không có. Ngay sau đó hắn nhìn về phía đi tới Phạm Giao, nói: Phạm huynh đệ, hai người này vẫn là ngươi tới xử lý đi, ngược lại chính kiếm ngươi chính tà đều giết, nhiều hơn nữa giết hai cái không cốt đầu tiểu nhân, cũng không có cái gì. Phạm Giao cùng Dương Tiêu đó là vài chục năm huynh đệ, vừa nhìn Dương Tiêu bộ dáng liền đoán được xảy ra chuyện gì, ngay sau đó cười nói: Chỉ là chuyện nhỏ, tiểu đệ làm thay là được. Nói xong, kia tay phải tại trên chuôi kiếm kéo một cái, giao một tiếng, một phiến kiếm quang bay ra vỏ kiếm, Hà Thái Sung vợ chồng chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên bạch quang chói mắt, sau một khắc, kiếm quang biến mất, hai cái đầu người vọt lên giữa không trung, ở trong gió rét lăn lộn, trên cao nhìn xuống nhìn đến dần dần bước vào giai đoạn cuối chiến trường, kia hai cái mở mịt biểu tình ở trong gió rét rơi xuống, ngưng kết. Ngay tại Dương Tiêu, Phạm Giao đích thân ra tay tiêu diệt huyết đao đường thời điểm, Duệ Kim Kỳ 3000 thiết kỵ tại bọn họ trưởng kỳ sứ trang tranh dưới sự dẫn dắt bắt đầu từng cái bái phòng Tây vực 14 nhà nhị lưu môn phái thế lực. Tây vực, bá đao cửa. Duệ Kim Kỳ 3000 kỵ binh binh ầm ầm chạy thẳng tới, bá đao trên cửa xuống lúng túng không thôi, cho dù bá đao cửa môn chủ cũng là tâm lý trực đã run rẩy, nhưng mà nghĩ đến vị áo đen kia người bảo đảm, và trong ngực ba khỏa phích lịch lôi hỏa đạn, hắn cố tự chấn định dẫn người đi ra đại môn, sau đó vừa vặn tiến lên đón rìm ngựa mà ngừng trưởng kỳ sứ trang tranh. Tại hạ bá đao cửa Lưu Phong gặp qua trang trưởng kỳ sứ, không biết ngài lần này tới ta bá đao cửa là. Ngươi chính là bá đao cửa trưởng môn Lưu Phong. Trang tranh mã đều không có xuống, một tay kéo cương ngựa, một tay gánh vác lang nha bổng trực tiếp đánh gây đối phương nói quát hỏi. Tuy nhiên hôm nay Đế Lăng Tiên không rõ sống chết, bọn họ những môn phái này cũng chủ động giảm bớt bảy đồ cũng phân ngạch dò xét minh giáo, nhưng mà dù sao chỉ là một cái nhị lưu môn phái, Lưu Phong tu vi cũng không quá là tiên tiên hậu kỳ, đối đầu tông sư cảnh giới Trang Tranh, nhưng cũng không dám có chút nào bất kính, đối mặt Trang Tranh không chút khách khí quát hỏi, hắn cũng chỉ là chắp tay chê cười nói, không sai, tiểu nhân chính là bá đao cửa trưởng môn, không biết. Vành. Lưu Phong lời còn chưa dứt, trên mặt cười mỉa vẫn còn ở nỗ lực nở rộ, Trang Tranh lang nha bổng liền oanh một tiếng hạ xuống. Thật là không có một chút phòng bị, Lưu Phong đầu giống như là một cái lớn dưa hấu mở dạng. Trong nháy mắt chất lỏng vàng khắp nơi, đỏ trắng một phiến. Phụ mệnh giáo chủ khiến, bá đao trên cửa để cho chưa tới, vàng mặt không bằng lòng, trưởng môn Lưu Phong tội tại không tha, chạm lập quyết. Bá đao cửa phó môn chủ lập tức kế nhiệm tân trưởng môn, cũng tại trong vòng nửa tháng áp tải gấp đôi phân ngạch bảy đồ cúng, nếu có duyên ngộ, bá đao cửa toàn môn chu diện. Trang Tranh dứt tiếng, cầm trong tay lang nha bổng hất lên, nhìn đến còn lại bá đao cửa đệ tử, phẫn nộ quát, giáo chủ nói rõ lệnh, các ngươi có thể nghe rõ. Bị sợ ngộng mọi người nhất thời giật mình một cái, lập tức môi cái giống như gà con mổ thóc một dạng gật đầu liên tục nói, nghe rõ. Trang Tranh lúc này mới hài lòng hừ một tiếng nói, đã như vậy, vậy liền mau sớm đi làm đi. Lão tử còn muốn đi nhà tiếp theo truyền lệnh đây. Nói xong kéo một cái cương ngựa, một tiếng quát nhẹ, chiến mã rít lên một tiếng tiếp tục lên đường. Nguyên bản bao vây bá đao cửa 3000 duệ kim kỳ kỵ binh lập tức cưỡi ngựa đuổi theo. Âm ầm kỵ binh đến nhanh, đi cũng rất nhanh, chỉ để lại hai chân vẫn còn đang đánh run rẩy bá đao cửa đệ tử, và cả đầu đều toái vốn là bá đao cửa trưởng môn Lưu Phong. Đợi duệ kim kỳ người đi một hồi lâu, chỉ thấy một cái hơn 30 tuổi hán tử ho nhẹ một tiếng đi ra nói, vừa mới minh giáo người ta nói tất cả mọi người nghe thấy. Về sau ta chính là bá đao cửa tân trưởng môn, nếu là không nghĩ bá đao cửa toàn môn bị diệt, hiện tại mọi người lập tức đi ngay chuẩn bị bảy đồ cúng linh dược cùng kim ngân, trong vòng nửa tháng, ta dẫn người tự mình đưa tới Quang Minh đỉnh. Phó trưởng môn, minh giáo bá đạo như vậy, chúng ta vì sao không đầu nhập vào Tây Phương Liên Minh? Đúng vậy à, lúc trước trưởng môn không phải nói rõ rệt hiện tại không dám tùy ý bắt nạt ta nhóm sao? Làm sao hiện tại trực tiếp liền giết người đâu? Phó trưởng môn, chúng ta đi đầu nhập vào Tây Phương Liên Minh, sau đó vì là trưởng môn báo thù đi. Đúng, vì là trưởng môn báo thù. Nhìn đến rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, tâm tình kích động bá đao cửa đệ tử, tân trưởng môn nhìn đến đại gia lắc đầu nói, lúc này không giống ngày xưa, các ngươi vừa mới không nghe thấy sao? Kia Trang Tranh nói là, phụ mệnh giáo chủ khiến. Hơn nữa nhìn Duệ Kim Kỳ bộ dáng, rõ ràng chính là còn muốn đem cùng chúng ta cùng nhau giảm bớt bảy đồ cúng phân ngạch còn lại mười mấy cái môn phái đều nhất nhất trừng phạt giáo huấn, cái kia bá đạo minh giáo lại trở về. Phó trưởng môn, ngươi nói là Minh giáo giáo chủ Đế Lăng Thiên trở về. Mười có tám chín đi. Nghe lời này, nguyên bản khí phẫn Điền Ưng chúng đệ tử nhất thời cũng cảm giác trên thân lạnh lẽo, lúc trước tức giận cùng bất mãn trong nháy mắt đều biến thành hoảng sợ. Tân trưởng môn xem đại gia bộ dáng, phi thường lý giải, hắn đi qua vô vô đại gia bả vai nói, không sao, chỉ cần ta nhóm dựa theo Minh giáo phân phó nộp lên gấp đôi phân ngạch thì không có sao, đại gia nhanh đi chuẩn bị đi, thật, về sau phải gọi ta trưởng môn. 158. Chương 159, Tây Phương Liên Minh. Đương nhiên Duệ Kim Kỳ trừng phạt truyền lệnh chi lộ cũng không phải đều hướng về bá đao cửa một dạng thuận lợi. Tây vực, Thiết Kiếm môn, các ngươi muốn làm gì? Khó nói Minh giáo liền có thể tùy ý làm bậy, vô pháp vô thiên sao? Thiết Kiếm môn môn chủ Tăng Vũ Dương lớn tiếng nổi giận dẫn người bao vây Thiết Kiếm môn, còn muốn giết hắn chăng tranh. Nếu như vừa vặn chỉ là giáo huấn, hoặc là gấp bội bảy đồ cũng ngược lại cũng thôi, nhưng mà muốn giết hắn, Tăng Vũ Dương lại không đốc, sao lại ngồi chờ chết, đừng nói đến chỉ là Duệ Kim Kỳ chăng tranh, chính là Đế Lăng Thiên đến, vì là còn sống hắn cũng dám liều mạng một phen. Hừ. Thiết Kiếm môn bảy đồ cũng chưa tới, vàng mặt không bằng lòng, môn chủ cấu kết ngoại nhân mưu đồ bí mật ta Minh giáo, phụ mệnh giáo chủ chi mệnh, chỉ giết đầu sỏ Tăng Vũ Dương. Thiết Kiếm môn đệ tử không muốn bị làm liên lụy hết thảy mau tránh ra, nếu không hết thảy coi là phản địch, giết chết không cần luận tội. Trang Tranh tung người xuống ngựa lưng, mang theo Lang Nha Bổng đằng đằng sát khí quá lớn, sau đó vọt thẳng đến Tăng Vũ Dương một gậy liền vung tới. Kia Tăng Vũ Dương thấy vậy giơ tay lên chính là hai quả phích lịch lôi hỏa đạn ném qua đi, rầm rầm tiếng nổ bên trong, hắn một bên thật nhanh tránh về phía sau, một bên quát lớn, Minh giáo đây là muốn chém tận giết tuyệt, nuốt ta Thiết Kiếm môn, đó là đường hỏng, ta đã liên hệ Tây Phương Liên Minh, chúng đệ tử cản cho ta bọn họ, Tây Phương Liên Minh tông sư cao thủ lập tức tới ngay. Đến lúc đó mỗi người cho đại gia khen thưởng 1 năm linh dược. Thiết Kiếm môn nạt thản Vũ Dương tâm phúc lúc này lập tức phụ hòa nói, Minh giáo không phải Tây Phương Liên Minh đối thủ, lập công ngay tại hôm nay, đại gia giết ta. Hơn ngàn người Thiết Kiếm môn đệ tử tại sư tôn mệnh lệnh cùng linh dược khen thưởng xuống, đỏ mắt đi giết. Nổ tung khói bụi tàn đi, Trang Tranh đến lúc đó không có việc gì, nhưng mà trong tay Lang Nha Bổng chính là đoạn, đáng tiếc giáo chủ ban thưởng diệt thần trưởng hắn còn không có thời gian tu luyện, cho nên hắn chỉ có thể từ bên người giáo chúng trong tay nhận lấy một cái tiêu thương, sau đó nhìn Thiết Kiếm môn đệ tử, tức giận hạ lệnh, Duệ Kim Kỳ đệ tử nghe lệnh, Thiết Kiếm môn bên trong, phàm là tay cầm binh khí người, giết. Vâng. Trang Tranh hạ lệnh về sau, liền mặc kệ sau lưng Duệ Kim Kỳ đệ tử, tự bay thân thể đi đuổi Tang Vũ Dương. Mà Duệ Kim Kỳ giáo chúng cũng sẽ không liền ngu ngốc như vậy tiến lên liều mạng, bọn họ mỗi người sau lưng đeo một bộ cung tiễn, một cái tiêu thương, còn có một thanh đoạn phủ. Lúc này hướng theo Trang Tranh mệnh lệnh, trừ bao vây Thiết Kiếm môn 2000 người bên ngoài, còn lại 1000 Duệ Kim Kỳ đệ dồn dập từ phía sau lưng lấy ra cung tiễn, sau đó Dương cung lắp tên, hướng theo bộ trưởng Kỳ sứ Ngô Kính Thảo mệnh lệnh, bắn. Trong nháy mắt, 1000 chi đặc chế tinh thiết ba củ hấu mưa tên siêu siêu siêu bay ra ngoài. Sau đó xoạt xoạt xoạt hướng về Thiết Kiếm môn đệ tử, nhất thời kêu thảm liên miên âm thanh.